Một tiếng vang trầm về sau, cự quy lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, thân hình không dám tiếp tục hướng Tiêu Ninh dựa vào. Gần, kia một đôi tròn trịa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Ninh, tràn ngập cảnh giác. "Còn không phục?" Tiêu Ninh mỉm cười, nhìn cự quy nói, "Phục cái đầu của ngươi, vốn rủa tiên chính là không phục." Cự quy rất biết khuất, hắn so ngươi không biết Tiêu Ninh khiến cho cái gì chiêu số, dù sao không phải cái gì quang minh thủ đoạn. "Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu phục đâu?" Tiêu Ninh nhìn cự quy nói, "Trên tay ngươi khẳng định có cái gì đồ vật, cái này không công bằng." Cự quy nói, "Ta quản ngươi có công bằng hay không, không phục, ta liền dùng ta cách sắc đánh rủa quyền đả đến ngươi phục." Tiêu Ninh dứt lời lần nữa hướng về cự quy vọt tới, đồng thời nắm đấm vàng huy động, khẩn thiết thấy thịt. Phanh phanh phanh. Nắm đấm màu vàng nóng theo nhau mà tới rơi vào cự quy mai rùa bên trên. Ngao ngao. Cự quy tiếng kêu rên liên hồi, Tiêu Ninh mỗi ra một quyền, cự quy đều thân thể đều run lên. "Tốt không nên đánh, ta nhận thua, thu ngươi cách sắc đánh rùa quyền đi." Cự quy cuối cùng chịu không được, đành phải mở miệng nhận thua, thanh âm tràn ngập ủy khuất. "Nói sớm không phải, nói cho ngươi, sau này nghe ta. Đối ngươi cái này hấu thể hình thái thứ 2 không sai, còn có hay không cái thứ 3 hình thái hoặc là cái thứ 4 hình thái?" Tiêu Ninh nhìn cự quy hỏi. "Không có, cái này hình thái lại trưởng thành ta tiểu thành niên, bất quá cái kia cần cực kỳ lâu thời gian, trừ phi có đầy đủ yêu đan cho ta." Cự quy ít nhiều có chút nhục trí, hắn chỉ muốn thành niên liền có tiên thú thực lực, lại sau này chính là thánh thú, thần thú, bất quá kia cũng là quá xa xôi sau này sự tình. Yêu đan cũng không phải là không có, ngay tại mảnh này biển bên trong có vô số động vật biển, ngươi năm lấy ta tại cái này bên trong chuyển lên nhất chuyển, nhiều đánh giết một chút yêu thú, nhiều lấy được một chút yêu đan, nói không chừng còn có viễn cổ huyết mạch động vật biển tồn tại. Tiêu Ninh có chút suy tư một chút nói, "Ngươi liền nói muốn để ta có lấy ngươi không phải?" Ai vốn rùa tiên là rùa tại thấp dưới mái hiên a. Cự quy có chút bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ta cũng không bạch bền trên ngươi có lấy, liền ban thưởng ngươi một cái tên đi, ngươi nói mình là Tứ Linh Thần Quy, sau này ngươi liền cứ gọi Tứ Linh đi." Tiêu Ninh nói xong, thần niệm khẽ động, cự quy liền bị chuyển ra thiên cơ tháp, theo sau xuất hiện tại Tiên Linh Mộ Hải vực bên trên. "Ông." Cơ hội tại cự quy xuất hiện đồng thời, Tiêu Ninh cùng Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng ba nữ tử xuất hiện tại mai rùa mạnh. "Tứ Linh, chúng ta đi." Tiêu Ninh tại Tứ Linh mai rùa bên trên, đem tay một giường, theo sau tại Tứ Linh rùa kháng nghị bên trong xâm nhập Tiên Linh Mộ chi hải. Chương 132, Quỷ Vương đến nhiễu. Mênh mông trên mặt biển, một đầu cự quy cóng lấy bốn người đang bay nhanh tiến lên. Cái này cự quy khi lại chính là Tứ Linh Thần Quỷ, mà trên lưng hắn bốn người dĩ nhiên chính là Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng bốn người. Tiêu Ninh ngồi ngay ngắn ở rùa trên lưng, cảm giác còn được, phương viên khoảng 2 trượng mai rùa, cho dù ngồi bốn người cũng không chen, mà lại cái này Tứ Linh Thần Quỷ phi thường quen biết thủy tính, trên mặt biển tốc độ cực nhanh, nhưng lại mảy may cũng sẽ không cảm giác sóc này lay động. Sớm biết hẳn là sớm một chút tìm đại gia hỏa cóng lấy đi, đây quả thực là một loại hưởng thụ. Tiêu Ninh ngồi trên mai rùa, cảm giác rất hài lòng, bốn nữ tử cũng cảm giác rất hài lòng. Không chỉ Tiêu Ninh cảm giác hài lòng, bên cạnh hắn ba nữ tử đồng dạng cảm giác rất hài lòng, bất quá loại này hài lòng theo lấy một đợt động vật biển đến, cũng kết thúc. "Các ngươi chờ một chút, chờ ta đánh giết bọn này động vật biển, tại đến cái này bên trong cùng các ngươi." Nhìn thấy thành đàn động vật biển đến, Tiêu Ninh mỉm cười, thân thể đột nhiên đứng lên, hướng ngoại bước ra một bước. Một bước này khoảng chừng hai vài chục trượng, trong nháy mắt liền đến động vật biển phụ cận. Ba ba ba. Đến động vật biển phụ cận, Tiêu Ninh trực tiếp liền động lên tay, từng đạo ngũ sắc kiếm mang bay vào trong nước, trực tiếp đem trong nước động vật biển chém giết. Những này động vật biển phần lớn là thiên thú, bất quá cho dù là thiên thú, đối với bây giờ Tiêu Ninh đến nói, muốn đánh giết cũng không khó khăn. Đương nhiên, gặp được có được viễn cổ huyết mạch yêu thú chính là một chuyện khác, tỉ như trước đó đầu kia làm khung tê giác, Tiêu Ninh nghĩ muốn đối phó, liền muốn hơi phí chút khí lực, bất quá cũng chỉ là hơi phí chút khí lực mà thôi. Bây giờ hắn đã là đạo pháp cảnh đệ lục trọng tu vi, trừ phi gặp được nửa bước tiên thú, không phải đều không có cái gì lo lắng. Tiêu Ninh giết chóc cầm tiếp theo nửa canh giờ, phụ cận mặt biển đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, mà trong tay của hắn cũng nhận được gần trăm viên yêu đan. Yêu đan, mỗi cái yêu thú chỉ có một viên. Động vật biển cũng giống vậy, Tiêu Ninh trong tay có gần trăm viên yêu đan, nói cách khác hắn đã đổ sát gần trăm đầu động vật biển. Đây mới là đợt thứ nhất, bất quá Tiêu Ninh không phải thiện nam tín nữ, như những này động vật biển không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ không đi tìm động vật biển phiền phức, thế nhưng là như động vật biển chủ động tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Cứ như vậy, Tiêu Ninh ở trên biển một đường tiến lên, một đường đánh giết động vật biển, một mực quá khứ thời gian nửa tháng, hắn phương hướng sắp đi chính là trước kia thu hoạch được truyền thừa lúc hiểu biết đến cái kia phương hướng lối ra. Đương nhiên, Tiêu Ninh hiện tại cũng không gấp gáp, bây giờ cách hắn thu hoạch được truyền thừa thời gian đã qua hơn 1 tháng thời gian. Nói không chừng chân tiên cùng quỷ vực thế lực đều đã rời đi nơi đây. Tiêu Ninh cứ như vậy ngồi tại Tứ Linh Thần Quỷ trên lưng, một mực tại trong biển phiêu đem thời gian gần 2 tháng, tu vi của hắn cũng triệt để đến đạo pháp cảnh đệ lục trọng đại thành, cái này tu vi nếu như lại đối đầu chân tiên, cho dù không địch lại cũng sẽ không như trước đó như vậy nguy hiểm. Mặt khác, 2 tháng này bên trong, Tiêu Ninh đã thu hoạch 2,000 mai yêu đan, những này yêu đan đều là động vật biển chủ động tìm tới cửa tặng, bất quá phía sau mấy ngày bên trong, Tiêu Ninh cũng rốt cuộc không gặp được động vật biển, không phải bị hắn giết quang, mà là những này động vật biển cũng thay đổi thông minh. Bọn chúng cuối cùng minh bạch Tiêu Ninh đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, cho nên cảm nhận được Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Thần Quy khí tức sau, liền nghe ngóng rồi chuẩn. Một ngày này, Tiêu Ninh cuối cùng đi tới rời đi Tiên Linh Mộ lối ra chỗ. Một cái cột nước từ mặt nước nối thẳng Vân Tiêu. "Tốt, chúng ta cũng nên ra ngoài, bất quá bên ngoài so cái này bên trong càng nguy hiểm, cho nên chúng ta phải gấp bội cẩn thận mới được." Tiêu Ninh từ mai rùa bên trên đứng lên, đối Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng nói: "Cái này chúng ta tự nhiên biết, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ba người chúng ta tu vi mặc dù kém xa ngươi, thế nhưng là có ngươi tại nguyên trèo chống. Chúng ta cũng đều nhanh đột phá đạo pháp cảnh đệ tam trọng, bình thường tạp ngư còn không làm gì được chúng ta." Sở Phi Phượng nói: ta biết tu vi của các ngươi tăng lên, bất quá như thế vẫn chưa đủ, còn muốn kế tiếp theo tăng lên mới được. Tiêu Ninh đối lấy ba nữ tử mỉm cười, hắn cũng rất vui mừng, cái này ba nữ tử tính cách mặc dù không một, nhưng lại có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là không chịu thua, ba nữ tử hiện tại tựa hồ so kẻ, mỗi ngày đều so lấy thi đấu như tu luyện. Tiêu Ninh, ngươi qua nhưng tại cái này bên trong. Ngay tại Tiêu Ninh chuẩn bị rời đi tiên linh mộ thời điểm, trong hư không truyền đến một thanh âm, tiếp theo lấy một thân ảnh hiện ra. Tòa hồn quỷ vương. Tiêu Ninh khẽ chau mày, đến thân ảnh này hắn nhận biết, chính là tại quỷ vực đã từng gặp phải tòa hồn quỷ vương. Không sai, khó được ngươi còn nhớ rõ ta, hiện tại là ngươi chủ động đem trời đều tiên đế truyền thừa giao ra đâu, vẫn là để ta đánh cho ngươi đem truyền thừa kêu đi ra, ngươi tự mình lựa chọn đi. Tòa hồn quỷ vương thanh âm băng lãnh đối Tiêu Ninh nói. Ngớ ngẩn, lấy ngươi kia chút thực lực còn uy hiếp hắn, ngươi không là muốn chết sao? Thứ linh rùa nhìn tòa hồn quỷ vương, khinh thường thầm nói. Ngươi cái lão ổ quy, ngươi nói cái gì? Tòa hồn quỷ vương nghe tới tứ linh thần quy lời nói về sau lúc ấy liền giận, hắn tại quỷ vực thân phận cao thượng, dù cho là quỷ hoàng Diêm, đối với hắn đều rất khách khí, không nghĩ tới hôm nay lại bị một con rùa đen mắng thành ngớ ngẩn. Ta nói ngươi ngớ ngẩn thế nào, vốn rùa tiên đại nhân nói ngươi ngớ ngẩn ngươi hẳn là vui vẻ tiếp nhận. Tứ linh thần quỷ ngẩng đầu một cái, kia tựa như long đầu đầu từ dưới mặt nước chui ra. Hốt, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thánh thú Long Quy? Tòa hồn quỷ vương nhìn vậy long đầu cũng không nhịn được hít một hơi. Ngươi mới là Long Quy, cả nhà các ngươi đều là Long Quy. Lão tử là tứ linh thần quy, phi phi phi, ta không phải ngươi cái này mà quỷ lão tử. Tứ linh quỷ kế tiếp theo không che đậy miệng, bất quá lần này Tiêu Ninh nghe nó nói chuyện lại cảm giác phi thường dễ chịu. Coi như ngươi là thánh thú Long Quy lại làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi căn bản không thành niên, ta y nguyên có thể giết ngươi. Quỷ vương tức hồn hện, hắn tại quỷ vực cũng từng nói 102, mặc dù bây giờ có chút xuống dốc, nhưng như cũ đê vị cao thượng, cái kia bên trong cũng có thể nhận được tứ linh thần quy liên tiếp lời nói. Liên ngươi cái này lấm tấm màu đen một đoàn buồn nôn đồ vật, cho dù vốn rùa tiên không có coi trưởng thành, cũng giống vậy thu thập ngươi. Tứ linh rùa cũng không có đem quỷ vương đặt ở mắt bên trong, lấy hắn hiện tại phòng ngự, trừ Tiêu Ninh kia cách sắc đánh rùa quyền, hắn thật đúng là không có cái gì thật là sợ. Ta trước hết thu thập ngươi tên xuất sinh này, lại đi đối phó mấy cái này bé con. Tòa hồn quỷ vương nói xong lập tức lấy quỷ khí ngưng tụ ra một cái cự đại nắm đấm, hướng về tứ linh rùa công quá khứ. Tứ linh, hảo hảo cùng nó chơi, bất quá ngươi phải chú ý của hắn linh hồn công kích. Tiêu Ninh kéo lấy ba nữ tử từ mai rùa bên trên đằng không mà lên, theo sau đối tứ linh rùa nói. Phanh. Tại Tiêu Ninh bọn người đằng không mà lên thời điểm, tòa hồn quỷ vương lấy quỷ khí huyễn hóa ra đến nắm đấm, đã thế nào tại tứ linh rùa trên thân. Tứ linh rùa đương nhiên không có khả năng để tòa hồn quỷ vương nện vào da thịt của nó, tại tòa hồn quỷ vương cái kia quỷ khí huyễn hóa nắm đấm hạ xuống xong, đầu của hắn chân đã sớm co lại tiến vào trong mai rùa. Đen ra hỏa, ngươi dám đánh vốn rùa tiên, ta để ngươi thành nước sũng. Tứ linh rùa nói chuyện công phu, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng lam quang, tiếp theo lấy nó bên người nước biển hóa thành một đạo thủy nhận hướng về tòa hồn quỷ vương công quá khứ. Chỉ là thủy nhận cũng muốn đánh tới ta, quả thực là nằm mơ. Tòa hồn quỷ vương nhìn thấy tứ linh thần quỷ thủy nhận đánh tới, lúc này hướng bên cạnh nhất chuyển, dự định tránh thoát tử linh thần quy chỗ phóng thích ra thủy nhận. Nói ngươi ngớ ngẩn ngươi còn không tin, vốn rùa tiên đại nhân thủy nhận, ngươi có thể trốn được sao? Tứ linh thần quỷ nhìn thấy tòa hồn quỷ vương di động thân hình, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khinh thường. Ông. Tứ linh thần quỷ vừa dứt lời, kia thủy nhận bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, vẫn như cũng là hướng về tòa hồn quỷ vương vọt tới. Đáng ghét. Tòa hồn quỷ vương đại giận, nó thế nào cũng không nghĩ tới tứ linh rùa phát ra thủy nhận công kích lại còn có thể rẽ ngoặt, đây quả thực đều nghịch thiên. Không chỉ là tòa hồn quỷ vương ngoài ý muốn, liền ngay cả Tiêu Ninh cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đã từng cũng nghiên cứu qua loại này rẽ ngoặt công kích, bất quá kiếm mang của nó quá mức xuất sắc, muốn rẽ ngoặt cũng không dễ dàng. Thế nhưng là cái này tứ linh thần quy khống chế thủy nhận lại là du động tự nhiên, chẳng khác nào có sinh mệnh, vô luận tòa hồn quỷ vương như thế nào trốn tránh, cái này thủy nhận từ đầu đến cuối đều theo nó. Đáng ghét, cho ta tán. Tòa hồn quỷ vương cuối cùng kìm nén không được, thân hình của nó bỗng nhiên dừng lại, không còn kế tiếp theo trốn tránh, mà là đem trên thân kia sợi xích màu đen vung mạnh lên, trực tiếp hướng về thủy nhận đập tới. Phanh. Xiên xích màu đen ngọc thủy nhận gặp nhau một khắc, lập tức truyền đến một tiếng vang trầm, tiếp theo lấy thủy nhận hóa thành khắp thiên thủy châu hướng về tòa hồn quỷ vương đập tới. A, tên ngốc này vậy mà không dính nước, thật không có ý nghĩa. Tứ linh thần quy nhìn giọt nước đều từ tòa hồn quỷ vương trên người xuyên qua, mình cũng cảm giác không có ý gì. Hỗn đản, chịu chết đi. Tòa hồn quỷ vương còn là lần đầu tiên cảm giác như thế sinh khí, trước mắt cái này con rùa đen đối với nó đến nói, thực tế là rất đáng hận. Cho nên nó lúc này hét lớn một tiếng, trong tay xiển xích màu đen xoay tròn, trực tiếp hướng về mai rùa đập xuống. Tòa hồn quỷ vương cũng biết, cái này xác rùa đen phòng ngự kinh người, thế nhưng là nó lại chỉ có thể công kích cái này bên trong, bởi vì làm công kích tứ chi đầu đôi lời nói, nó cũng tùy thời có thể đem đầu co lại tiến vào mai rùa bên trong. Phanh. A. Một tiếng vang thật lớn, sợi xích màu đen rơi vào tứ linh thần quy rùa trên lưng, theo sau một tiếng hét thảm từ mai rùa bên trong truyền ra. Một tiếng hét thảm về sau, tứ linh thần quy đem đầu từ mai rùa bên trong đưa ra ngoài, đôi mắt nhỏ trừng mắt tòa hồn quỷ vương, tràn ngập hận ý. Đây là nó lần thứ hai cảm giác đau đớn, trước đó là Tiêu Ninh nắm đấm, lần này càng sâu. Tứ linh thần quy liền cảm giác linh hồn của mình giống như là bị cái gì đồ vật ngủ đông một chút. Cái này là linh hồn công kích, ngươi cái này không nhớ lâu đồ vật, ta trước đó không là để cho ngươi biết sao, cẩn thận của hắn linh hồn công kích. Tiêu Ninh ở một bên, sắc mặt có chút không nhịn được, tứ linh thần quy là hắn chiến sủng, coi như lại bất tranh khí, cũng chỉ có thể hắn đánh, bây giờ cái này tỏa hồn quỷ vương đi tổn thương tứ linh thần quỷ hồn, hắn đương nhiên không cao hứng. Thì ra là thế, linh hồn công kích, ngươi cho rằng quy ra ra sẽ không sao. Chết đi cho ta. Tứ linh thần quy nói chuyện công phu, kia tước đuôi bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, cái này hồng quang thẳng đến tòa hồn quỷ vương mà đi. Muốn chết? tòa hồn quỷ vương trong tay xiềng xích xuất thủ lần nữa, trực tiếp đón hồng quang công quá khứ. Chương 133, Tam Vương đến. Ông. Hồng quang cùng xiềng xích gặp nhau, cũng không có cái gì vậy mà động tĩnh, chỉ là truyền đến một cơn chấn động mà thôi. Lần này là tứ linh thần quỷ cùng tòa hồn quỷ vương thần hồn va chạm. A. A. Hồng quang cùng xiềng xích màu đen đụng vào nhau nháy mắt, vô luận là tứ linh thần quỷ hay là tòa hồn quỷ vương, đều phát ra hét thảm một tiếng. Linh hồn va chạm vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với tứ linh thần quỷ loại này thực chất sinh mệnh đến nói, càng là như vậy. Bất quá tứ linh thần quy tất lại còn có một cái thần chữ, cho nên thần hồn của nó cơ sở hay là vô cùng mạnh, cho dù tỏa hồn quỷ vương thần hồn công kích phi thường sắc bén, lại cũng chỉ là cùng tứ linh rùa thần hồn vứt một cái cân sức ngang tài mà thôi. Tên ngốc này quá quỷ dị, ôm địa hoang, hay là ngươi tới đi. Hai lần va chạm, để tứ linh rùa bao nhiêu cảm giác có chút mỏi mệt, linh hồn va chạm không so cái khác, là phi thường hao phí tinh lực sự tình. Ngươi nha, sống uổng phí mấy ngàn năm, ngay cả một cái nho nhỏ quỷ vương đều đánh không lại. Tiêu Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể di động thân hình, ngăn ở tứ linh thần quy phía trước. Ngươi cuối cùng chịu ra tới rồi sao? Bất quá coi như ngươi già, cũng đồng dạng phải chết, thân ngươi sau nhân loại cùng đầu này lớn rùa, đều phải chết. Tòa hồn quỷ vương nhìn Tiêu Ninh, trong mắt tràn ngập căm hận, tại nó trong lòng, tứ linh thần quy là Tiêu Ninh sủng vật, tứ linh thần quy nói tới, sở tác đều là Tiêu Ninh thủ ý, chỉ có đem Tiêu Ninh đánh giết, mới có thể giải trong lòng của nó mối hận. Ngươi muốn giết ta có thể, bất quá phải có bản sự này mới được, nếu như không có bản sự, vậy cũng chỉ có đợi bị ta giết phần. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, toàn thân làn da đều biến thành kim sắc. Ha ha, ngươi là nghĩ lấy nhục thể này đến đối kháng ta sao? Thật sự là vô tri, đã như vậy ta nhìn thân thể này cũng không tệ lắm, lấy về luyện thành một bộ phụ thân khôi lỗi, sức chiến đấu của ta còn có thể tăng lên. Tòa hồn quỷ vương căn bản không có đem Tiêu Ninh cái này như kim công như thể để ở trong mắt, nó là quỷ vực quỷ vương, vốn cũng không có thực thể, luyện thể tu sĩ loại này nhục thân lực lượng công kích, đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng. Lão đại, tên ngốc này linh hồn công kích rất lợi hại, mặc dù lực lượng của ngươi cũng rất mạnh, thế nhưng là dựa vào lực lượng giống như chịu không được nó a. Khoảng thời gian này ở chung, tứ linh thần quỷ đối với Tiêu Ninh xem như hoàn toàn phục, cũng tán thành hắn làm vị trí chủ đạo tồn tại. Ngươi chỉ cần nhìn là được. Lực lượng của thân thể cùng linh hồn lực lượng không phải ngươi như vậy dùng. Tiêu Ninh lúc nói chuyện, trên nắm tay phát ra một vệt kim quang, theo sau thân thể bay ra, giống như đạn pháo đồng dạng hướng về tòa hồn quỷ vương bay bắn tới. Muốn chết. Tòa hồn quỷ vương trong tay đen nhánh xiềng xích nháy mắt huy động, hướng về Tiêu Ninh nắm đấm vàng liền nên đón tiếp lấy. Nó đầu này xiềng xích là quỷ vực không thấy nhiều mấy món thần khí cấp vũ khí một trong, có thể tỏa hồn bản mệnh, uy lực phi thường cường đại, cho nên nó cũng không cho rằng Tiêu Ninh có thể bằng vào nhục thân chiến thắng chính mình. Oeng. Tiếng vang truyền ra, Tiêu Ninh nắm đấm cùng tòa hồn quỷ vương xiềng xích nháy mắt đụng ngã cùng một chỗ. Đáng ghét. Tòa hồn quỷ vương cái kia màu đen thân thể rung động mấy lần, quỷ khí cũng càng thêm ảm đạm mấy phân. Vừa rồi một cái kia, lúc đầu tòa hồn quỷ vương muốn trực tiếp xóa bỏ Tiêu Ninh linh hồn. Chỉ tiếc, Tiêu Ninh có được 3 cái nguyên thần, mặc dù nó bên trong một cái lưu tại quỷ vực, nhưng là cái này thân thể bên trong vẫn như cũ có 2 cái nguyên thần, lấy 2 cái nguyên lực lượng của thần ngăn cản quỷ vương linh hồn công kích hay là thất tha có thừa. Lần này, Tiêu Ninh không chỉ có ngăn cản dưới tòa hồn quỷ vương linh hồn công kích, hơn nữa còn lấy tự mình tu luyện luyện thần quyết khởi xướng phản kích, hung hăng chọc xuống tòa hồn quỷ vương một miếng thịt. Thứ Linh, ngươi thấy rõ ràng chưa? Linh hồn công kích không có thực thể, nhưng lại có thể cùng thực thể dung hợp về sau, có thể phát huy càng lớn lực lượng, ngươi mai rùa cứng rắn vô song, lực phòng ngự kinh người, nếu như ngươi có thể đem thần hồn dung nhập trong đó, kia xiềng xích căn bản tổn thương không được ngươi, mà lại ngươi còn có thể phản phệ nó một ngụm. Tiêu Ninh đứng yên ở không trung, tuổi của hắn mặc dù không lớn, thế nhưng là bản về kinh nghiệm chiến đấu đến, lại căn bản không phải tứ linh rùa có thể so. Tứ linh rùa sống mấy ngàn năm, nhưng như cũng vị thành niên, mà lại nó sinh mệnh đại bộ phận phân tuyến nguyệt, đều là tại ma vực hơi thở ma sơn kia ra thác nước chi nguyên dưới đáy nước vượt qua, mấy ngàn năm nay đều chưa bao giờ gặp một cái đối thủ, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ bằng linh, cho nên mới sẽ tại cùng tòa hồn quỷ vương giao tay chi chịu nhiều thua thiệt. Tiêu Ninh nhìn thấy tứ linh rùa khiếm quyết, cho nên quyết định tự mình ra tay, để tứ linh thần quỷ nhìn xem, cũng dường như bước đi lĩnh hội. Tứ linh thần quỷ thực lực hôm nay kỳ thật cũng không kém, bất luận là cái kia gần như không có khả năng bị phá hư mai rùa, hay là nó sống mấy ngàn năm tích lũy linh hồn, đều phi thường cường đại, bằng không thì cũng sẽ không ở không biết vận dụng kỹ xảo tình huống phía dưới, còn có thể cùng tòa hồn quỷ vương bức thành lưỡng bại câu thương. Lão đại không hổ là lão đại, ta biết. Lúc đầu tại tứ linh thần quy trong lòng đã tán thành Tiêu Ninh, bây giờ nhìn thấy Tiêu Ninh chiến tích về sau, càng là bội phục không thôi, cho nên Tiêu Ninh nói cái gì, tứ linh thần quy đều cảm thấy là đúng. Tòa hồn quỷ vương, chúng ta cũng coi như quen biết một trận, bất quá ngươi lần này tới tìm ta lại phi thường không sáng suốt, mệnh của ngươi ta Tiêu Ninh thu. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, lần nữa hướng về tòa hồn quỷ vương vọt tới. Rõ ràng, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới tổn thương ta, liền sẽ thắng. Tiếp chiêu. Tòa hồn quỷ vương nói chuyện công phu, đầu kia đen nhánh xiềng xích lần nữa hướng về Tiêu Ninh đập tới. Lần này trên xiềng xích phát ra một tiếng kêu to, tựa như trên xiềng xích có vô số oan hồn bị bừng tỉnh đồng dạng. Thật không nghĩ tới, xiềng xích này bên trên vậy mà cất giấu như thế nhiều oan hồn, đã các ngươi như thế thống khổ, ta liền đem các ngươi thả ra đi. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, luyện thần quyết đã toàn lực vận chuyển, theo sau trên nắm tay kim quang càng ngày càng đậm, chậm rãi biến thành một cái mặt trời nhỏ. Cho ta mở. Quát khẽ một tiếng, Tiêu Ninh nắm đấm y nguyên vung ra, mục tiêu chính là kia xiềng xích đoạn trước nhất một đoạn. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo lấy Tiêu Ninh trên nắm tay kim quang cấp tốc phụ lấy đến thứ nhất xiềng xích mặt ngoài. Lộng lộng. Xiềng xích mặt ngoài bị kim quang nơi bao bọc, lập tức truyền đến một trận lộng lộng âm thanh, theo sau thứ nhất trên xiềng xích xuất hiện không ít màu đậm vết rách. Đây không có khả năng. Ta xiềng xích chính là thần hồn chi khí, thế nào có thể sẽ xuất hiện vết rách đâu? Tòa hồn quỷ vương thanh âm tràn ngập kinh ngạc, đầu này xiềng xích đã đi theo nó quá nhiều năm nguyện, xưa nay không từng bị phá hủy, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện vết rách. Tòa hồn quỷ vương, ngươi thật khiến ta thất vọng, ta nhưng không có phá hư ngươi đầu này xiềng xích, chẳng qua là phá ngươi đầu này xiềng xích phía ngoài tiên trận, để nó không cách nào tại trói buộc bên trong oan hồn mà thôi. Ngươi xem một chút đi, bên trong oan hồn muốn ra, những năm này nguyệt ngươi có phải hay không đối bọn chúng thật không tốt đâu, thấy bọn nó ý tứ, thế nhưng là muốn tìm ngươi báo thù đâu. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nếu là thường nhân có lẽ nhìn không ra đầu này xiềng xích bí mật, nhưng là Tiêu Ninh không giống, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ đã phi thường cao, mà lại người mang thiên nhãn thần thông cùng pháp nhãn thần thông, trên xiềng xích có được trận pháp, hắn lại thế nào nhìn không ra đâu. Chỉ bất quá cái này tại trên xiềng xích khắc họa trận pháp người trận pháp tạo nghệ thật rất cao, tối thiểu lấy Tiêu Ninh trước mắt trận pháp tạo nghệ, còn không làm được đến mức này. Bất quá Tiêu Ninh mặc dù làm không được, nhưng lại có biện pháp để trận pháp này mất đi hiệu lực, một khi mất đi hiệu lực, bị trói buộc tại xiềng xích bên trong oan hồn cũng liền tự hành ra. Lệ. Tiêu Ninh vừa dứt lời, xiềng xích này Lý Phong bên trong liền truyền đến một tiếng quái khiếu, tiếp theo lấy vô số u hồn cái bóng từ xiềng xích khe hở bên trong chui ra. Những năm này các ngươi cũng chịu khổ đi, nói cho các ngươi biết, để các ngươi chịu khổ chính là nó, có oan ôm oan, có thủ thủ lao, đi thôi. Nhìn thấy những này lệ quỷ u hồn ra, Tiêu Ninh lấy tay chỉ một cái tỏa hồn quỷ vương nói. Những này lệ quỷ u hồn nghe tới Tiêu Ninh lời nói về sau, hơi do dự một chút, bất quá rất nhanh còn là dựa theo Tiêu Ninh nói tới làm. Tiêu Ninh mỉm cười, hắn làm sao thường không có phát hiện những này lệ quỷ u hồn do dự, chỉ bất quá hắn thần niệm quá mạnh, để lệ quỷ u hồn không dám tới gần mà thôi. Không có khả năng, bọn chúng thế nào sẽ nghe ngươi? Tỏa hồn quỷ vương đại kinh thất sắc, những này lệ quỷ u hồn trong lòng còn có oán niệm, nhất khó đối phó. Đáng ghét, đã các ngươi muốn chết, vậy được rồi, ta liền thành toàn các ngươi. Tòa hồn quỷ vương nói chuyện công phu, trên thân hắc khí bỗng nhiên đại thịnh, tiếp theo lấy đầu kia đen nhánh trên xiềng xích tựa hồ sinh ra cộng minh, cũng hiện ra một tầng hắc quang, cái này hắc quang vừa xuất hiện, lập tức hướng về những cái kia lệ quỷ u hồn mà tới. Lệ quỷ u hồn tựa hồ đối với kia hắc quang phi thường sợ hãi, bất quá nhưng như cũng nghĩa vô phản cố hướng về tòa hồn quỷ vương mà tới, xem ra bọn chúng đối tòa hồn quỷ vương hận đã đến tột đỉnh hoàn cảnh. Nói xác thực, hẳn là đối đầu này xiềng xích chủ nhân hận đã đến tột đỉnh hoàn cảnh. Đều diệt cho ta đi. Tòa hồn quỷ tướng gào thét, trên người hắn quỷ khí càng ngày càng đậm, trên xiềng xích hắc sắc quang mang cũng theo đó càng ngày càng thắng. Lệ quỷ u hồn bắt đầu trở nên sợ hãi, cuối cùng nhất lại biến thành dãy rủa. Phanh! Tại mãnh liệt sợ hãi cùng dãy rủa phía dưới, cái thứ nhất lệ quỷ u hồn lựa chọn tự bạo thần hồn. Coi như triệt để hôi phi yên diệt, nó cũng không nghĩ lại bị phong cấm đến xiềng xích bên trong. Có một cái tấm gương, cái khác lệ quỷ u hồn cũng nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời trầm đục thanh âm không ngừng. Đợi lệ quỷ u hồn phong ba quá khứ về sau, tòa hồn quỷ vương thân thể đã hóa thành một đoàn xương mù màu đen. Lần này lệ quỷ u hồn tự bạo, đối với thương tổn của nó phi thường to lớn, cứ thế với hiện tại linh hồn bị thương, đều khó mà bảo trì mình hình thái. Tòa hồn, ngươi thế nào sẽ bị một nhân loại bức bách phải chật vật như thế? Ngay tại tòa hồn quỷ vương nhất chật vật một khắc, phương xa truyền đến một thanh âm. Theo sau hai cái thân ảnh ánh vào Tiêu Ninh tầm mắt. Cửu U quỷ vương, Bạch Cốt quỷ vương, thật không nghĩ tới Tam Đại quỷ vương vậy mà đồng thời xuất hiện, có chút ý tứ. Nhìn thấy kia hai cái thân ảnh xuất hiện, Tiêu Ninh con ngươi có chút co rụt lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, bây giờ thực lực của hắn, đối phó quỷ hoàng Diêm có lẽ phải kém điểm, nhưng là đối phó Tam Đại quỷ vương, lại là thước tha có hơn. Nhân loại tiểu bối, cũng dám tổn thương ta quỷ vực sinh mệnh, hôm nay ngươi phải chết. Bạch Cốt quỷ vương mở miệng, tất cả quỷ vương bên trong, thực lực của nó mạnh nhất, cũng bá đạo nhất. Chương 134, chém giết quỷ vương. Bạch Cốt quỷ vương, Cửu U quỷ vương cùng Tỏa Hồn quỷ vương, cái này Tam Đại quỷ vương chính là quỷ vực hai đại hoàng cấp cường giả Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Lửa Đại Đế quay về quỷ vực trước đó người mạnh nhất. Sau đó cũng ba cái quỷ vương đều ném đến Quỷ Hoàng Diêm dưới trướng, thành Quỷ Hoàng Diêm đắc lực chiến tướng. Bất quá, mặc dù Tam Đại quỷ vương đi theo Quỷ Hoàng Diêm, không phải là chí cao vô thượng kẻ thống trị, nhưng là thực lực của bọn nó cũng không có hạ xuống, ngược lại bởi vì đi theo Quỷ Hoàng Diêm nguyên nhân đạt được tăng lên không nhỏ. Lần này Tam Đại Quỷ Vương cùng một chỗ đến Tiên Linh trong mộ, vì chính là tìm kiếm Tiêu Ninh. Mặc dù bây giờ khoảng cách Tiêu Ninh đạt được truyền thừa thời gian đã qua 2 tháng, nhưng là Quỷ Hoàng Diêm rõ ràng hay là chưa từ bỏ ý định, cho nên phái Tam Đại Quỷ Vương đến cái này bên trong tìm vận may. Không nghĩ tới thật đúng là để cái này ba cái gia hỏa đụng tới. Tam Đại Quỷ Vương đồng thời tới gặp ta Tiêu Mộ, Tiêu Mộ thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh a. Nhìn nổi giữa không trung Tam Đại Quỷ Vương, Tiêu Ninh mỉm cười. Cái này Tam Đại Quỷ Vương thực lực không yếu, thế nhưng là đối Tiêu Ninh đến nói, cũng không phải là uy hiếp. Lúc trước hắn hay là đạo pháp cảnh đệ nhị trọng thời điểm, liền có cùng nó chống lại năng lực. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới đạo pháp cảnh đệ lục trọng đại thành, càng thêm khỏi phải e ngại Tam Đại Quỷ Vương. Ngươi cũng coi như có chút bản sự, vậy mà đã thương tỏa hồn lão quỷ, bất quá vận may của ngươi cũng đến cùng, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết ngươi, đem truyền thừa của ngươi mang về. Bạch Cốt Quỷ Vương nhìn Tiêu Ninh lạnh lùng nói, nếu như là Quỷ Hoàng Diêm tự mình đến, có lẽ ta còn có chút lo lắng, thế nhưng là ba người các ngươi, hiện tại ở trước mặt ta thực tế không đáng chú ý, đã các ngươi muốn giết ta đoạt truyền thừa, vậy thì thật là tốt, ta cũng muốn giết mấy cái quỷ vương chơi đùa. Tiêu Ninh trên mặt tiêu dung, nụ cười này tràn ngập tự tin. Rõ ràng, đừng tưởng rằng ngươi dùng gian kế tổn thương tỏa hồn lão quỷ liền có tư cách cùng chúng ta Tam Đại Quỷ Vương khiêu chiến. Nói cho ngươi, ngươi còn không có tư cách này. Nếu như thức thời giao ra truyền thừa, ta có thể cân nhắc chỉ rút ra xương cốt của ngươi. Bạch Cốt Quỷ Vương thanh âm băng lãnh, hắn thấy Tiêu Ninh sở dĩ tổn thương tỏa hồn quỷ vương, cũng không phải là bản thân thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì đối phương sử dụng gian kế. Gian kế cũng tốt, tu vi cũng được, ta đã có thể đánh bại cái này tỏa hồn quỷ vương. Tất nhiên là bản lãnh của ta. Nếu như các ngươi không phục, vậy liền cùng lên đi. Tiêu Ninh trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiêu dung, bất quá nụ cười này rơi đi Tam Đại Quỷ Vương kia bên trong, lại thành kinh thị. Giết hắn. Bạch cốt quỷ vương toàn thân xương cốt đều phát ra một trận nhẹ vang lên, theo sau một ngày bạch cốt tiên xuất hiện, hướng về Tiêu Ninh liền đập xuống. Muốn giết ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Tiêu Ninh thời gian nói chuyện, nắm đấm màu vàng nóng đã huy động lên đến, trực tiếp hướng về bạch cốt tiên lên. Khách đi lên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, nắm đấm vàng cùng bạch cốt tiên gặp nhau, lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại lực trùng kích. Siêu. Siêu. Một lần va chạm về sau, Tiêu Ninh cùng bạch cốt quỷ vương thân hình riêng phần mình lùi lại, bất quá hai người tình huống lại không thái nhất dạng. Sau sách bên trong Tiêu Ninh dưới chân hoa sen năm màu chớp động, rất nhanh biến ổn định hướng sau trạng thái, cả người đứng yên ở không trung, thân bên trên tán phát lấy ý chí chiến đấu dày đặc. Bạch cốt quỷ vương tình huống liền không lạc quan, nó bay rất ra ngoài khoảng cách trọn vẹn là Tiêu Ninh gấp đôi, lần nữa đứng vững thân hình lúc, thân thể kéo căng thẳng tắp, lộ ra phi thường ngưng trọng. Tam đại quỷ vương cũng không gì hơn cái này, chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn giết ta Tiêu mẫu người đoạt truyền thừa, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiêu Ninh nhìn bạch cốt quỷ vương, thanh âm tràn ngập khinh thường. Ngươi tốt, ba người chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải giết một tên tiểu tử. Bạch cốt quỷ vương mở miệng lần nữa, cùng Tiêu Ninh lần này va chạm nó đã biết đối thủ thực lực không kém, bất quá Tam đại quỷ vương nhiệm vụ mang theo, lại không cách nào lùi bước, cho dù biết Tiêu Ninh lợi hại, cũng chỉ có thể cắn răng xông về phía trước. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Tiêu Ninh nói xong, trên nắm tay kim quang xuất hiện lần nữa, hướng về Tam đại quỷ vương công qua thứ. Tiêu Ninh cái thứ nhất chọn đối thủ là thụ thương tòa hồn quỷ vương. Tòa hồn quỷ vương hiện tại thương thế không rõ, đối với Tiêu Ninh đến nói là dễ dàng nhất đối thủ. Ta muốn giết ngươi. Tòa hồn quỷ vương gào thét, hiển nhiên Tiêu Ninh cái thứ nhất hướng hắn công kích, để hắn cảm giác sỉ nhục. Muốn giết ta, vậy thì tới đi. Tiêu Ninh sắc mặt bình thản, bất quá đôi kia nắm đấm màu vàng nóng lại dị thường sắc bén, trong nháy mắt đã hướng tòa hồn quỷ vương vung ra mấy chục quyền. Đối với Tiêu Ninh kia nắm đấm màu vàng nóng, tòa hồn quỷ vương không dám coi thường, trước đó chính là nắm đấm này, không biết dùng cái gì phương pháp, đem kia xiềng xích bên trong lệ quỷ u hồn phóng thích ra ngoài, trực tiếp dẫn đến mình thụ thương. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục phát ra, tòa hồn quỷ vương xiềng xích không ngừng vũ động, nhưng lại là chỉ thủ không công, tận lực tránh cùng Tiêu Ninh nắm đấm tiếp xúc. Bá. Tại Tiêu Ninh đối tòa hồn quỷ vương tấn công mạnh thời điểm, bạch cốt quỷ vương bạch cốt tiên cũng hướng về Tiêu Ninh công đi qua. Bạch cốt quỷ vương cũng nhìn ra, hiện tại bọn chúng ba cái tình huống phi thường không ổn, nhất định phải đoàn kết lại mới có thể tạo thành quỷ hoàng diêm nhiệm vụ. U. Bạch cốt quỷ vương xuất thủ nháy mắt, cửu u quỷ vương cũng xuất thủ, quỷ vực tam đại quỷ vương thành kỳ giác chi thế, đem Tiêu Ninh vây vào giữa. Tam đại quỷ vương ai cũng có sở trường riêng, bạch cốt quỷ vương xuất thân quỷ thi, sau đó lại tại dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện ra vương xương, cho nên tên ngốc này tại quỷ vực tự xưng bạch cốt quỷ vương, hắn còn tự sáng tạo bạch cốt công, tại quỷ hoàng diêm cùng địa ngục luyện lửa đại đế về sau hắn là tam đại quỷ vương bên trong một cái lợi hại nhất. Tam đại quỷ vương bên trong thần bí nhất chính là Cửu U quỷ vương, tên ngốc này lai lịch, liền xem như cùng là Tam đại quỷ vương Bạch cốt quỷ vương cùng tòa hồn quỷ vương cũng không biết. Xếp hạng thứ 3 tòa hồn quỷ vương ngược lại là sinh ở quỷ vực, sau đó đạt được một đầu thần bí xiên xích, nhất cử thành tiểu quỷ vương chi vị. Cái này Tam đại quỷ vương đều có lai lịch, qua hôm nay gặp Tiêu Ninh lại thế nào đều không hiệu nghiệm. Cho dù Tam đại quỷ vương liên thủ đúng, vẫn như cũng bị Tiêu Ninh áp chế gắt gao lấy. Bạch cốt vương lực lượng sở trường, thế nhưng lại không cách nào thắng qua Tiêu Ninh. Cửu U vương thân thể như có như không, thế nhưng lại không giấu giếm được Tiêu Ninh hai cái nguyên thần. Còn như tỏa hồn quỷ vương, bây giờ đã thụ trọng thương, của hắn linh hồn công kích đối Tiêu Ninh càng là cấu bất thành uy hiếp. Quỷ vực đã từng quỷ vương đều xuống dốc, cũng được, chính là ở đây đem các ngươi triệt để xóa bỏ đi. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, trong tay quang mang lóe lên, chứng chặt thần kiếm hiện lộ ra, theo sau tại nó trên thân hiện ra một cỗ cường đại chiến ý, cái này chiến ý một hiện ra đến, Tam đại quỷ vương lập khắc liền cảm thấy một cỗ cường đại áp bách chi lực. Chạm chạm chạm. Tiêu Ninh một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo lấy hắn không gian chung quanh tựa hồ cũng chấn động lên. Từng đạo ngũ thải kiếm mang chém ra, nháy mắt đem Tam đại quỷ vương bao phủ tại ở giữa. A. Trong khoảnh khắc Tam đại quỷ vương liền cảm giác mình bị Tiêu Ninh khống chế đồng dạng, thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên, nhất là tỏa hồn quỷ vương, kia tựa như xương mù thân thể, không ngừng biến đổi hình dạng, tựa hồ tại thừa nhận một loại nào đó dày vò. Ngũ hành chi lực, rào sát. Nhìn thấy Tam đại quỷ vương dáng vẻ chật vật, Tiêu Ninh khẽ lắc đầu, trong hư không ngũ thải kiếm mang giờ khắc này hình thành một cái ngũ sắc phong bạo, Tam đại quỷ vương tại ngũ sắc trong gió lốc khổ không thể tả. Hỗn đản, cho dù chết ta cũng muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ. Bạch cốt quỷ vương nói chuyện công phu, thân thể nháy mắt bành trướng lên. Nghĩ tự bạo. Tại trước mặt của ta ngươi không có cơ hội. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, ba đạo thần niệm công kích nháy mắt đánh trúng Tam đại quỷ vương. Nếu là ngày trước, Tiêu Ninh đối loại này tự bạo thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt, bất quá bây giờ lại khác, hắn trước sau góp đủ hai bộ phân luyện thần quyết, đã hoàn toàn có thể lấy thần niệm tiến hành công kích. A, Tam đại quỷ vương kêu thảm không thôi, bất quá tiếng kêu này lại càng ngày càng nhỏ, cho đến toàn bộ tiêu tán. Tam đại quỷ vương cũng triệt để từ thế giới này biến mất. Chương 135, tu chân thế giới mê. Tam đại quỷ vương mặc dù không có cam lòng, nhưng như cũng khó cản Tiêu Ninh chiến nói chi uy, bị triệt để diệt sát. Bất quá Tiêu Ninh trong lòng lại cũng không có vì vậy mà trầm tĩnh lại. Hiện tại tu chân thế giới so với tiên linh mộ còn muốn loạn nhiều. Bất quá, Tiêu Ninh trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy ở trong đó tựa hồ cái kia bên trong tồn tại lấy vấn đề. Tu chân thế giới kỳ thật cũng không nên xem như là thủ, vô luận là ma vực, quỷ vực hoặc là còn không có hoàn toàn triển lộ ra thực lực yêu vực bên trong, đều hẳn là có vượt qua tu chân thế giới cường giả, thế nhưng là cái này Tam đại dị vực lại vứt mệnh hướng tu chân thế giới ôm. Nếu như là Tam đại dị vực cũng coi như, hiện tại liền ngay cả tiên giới đều tham dự vào. Lần này tiên linh mộ chuyến đi, để Tiêu Ninh sở đến một chút manh mối, nhưng là muốn hoàn toàn biết rõ ràng là thế nào chuyện, chỉ sợ còn muốn đến tu chân thế giới bên trong xem thật kỹ một chút mới được. Lão đại, chúng ta thật muốn rời khỏi cái này bên trong sao? Tứ Linh Thần Quy nhìn vùng biển này, ít nhiều có chút không bỏ, cái này bên trong có vô số động vật biển, chỉ cần nó nghĩ, liền có thể thu hoạch vô số yêu đan, đối với nó trưởng thành có rất lớn giúp ích. Ta biết ngươi là thế nào nghĩ, bất quá cái này bên trong quá tiểu, ngươi nếu là thần quy, như vậy tương lai đường hẳn là tại tiên giới, kia bên trong có được càng cường đại hơn tiên thú, thậm chí là thánh thú, gặp được viễn cổ huyết mạch tỷ lệ, so cái này bên trong phải lớn hơn nhiều. Tiêu Ninh nhìn thoáng qua Tứ Linh thần quy, từ tốn nói: "Tốt ta, vậy chúng ta liền ra ngoài đi." Tứ Linh rùa không có nói thêm nữa, kỳ thật chính nó cũng biết, cái này tiên linh mộ quá tiểu, mặc dù cái này bên trong động vật biển nhìn thật nhiều, nhưng là nhận hạn chế với thực lực, đối tác dụng của nó có hạn, cho nên nó đang nghe Tiêu Ninh lời nói về sau, một đầu ôm tiến vào trong cột nước. Ông. Tại Tứ Linh thần quy mai rùa bên trên, Tiêu Ninh liền cảm giác không gian không ngừng rung động. Bất quá rất nhanh trước mắt của hắn liền thay đổi bộ dáng, vẫn như cũng là một mảnh thủy vực, bất quá cái này bên trong lại có thanh thiên mặt trời đỏ. Tứ Linh, chúng ta đi cái này hư không nhìn thấy thế nào? Nhìn mênh mông mặt nước, Tiêu Ninh trong lòng đống nhiên phun lên một vòng hào hùng, ban sơ hắn tu luyện chỉ là vì không bị người khinh thị, sau đó thì là bởi vì không bị khi phụ, cho tới bây giờ, Tiêu Ninh tâm đã không tại giới hạn với tu chân thế giới, hắn muốn đạp lên cái này trời cao chi đỉnh, xem thật kỹ một chút thế giới này. Tốt, vốn rùa tiên từ xuất sinh liền một mực sống ở nước bên trong, hiện tại cuối cùng đến đấu thể giai đoạn thứ hai, cũng có thể bay bên trên vân đoan. Tứ Linh thần quy nói xong bốn cái hổ trảo vỗ, kia hai trượng phương viên thân thể đột nhiên từ mặt nước dâng lên. Theo sau lấy tốc độ cực cao, chi hướng vân tiêu mà đi. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 10000 trượng. Đến tháng 1 năm 10000 trượng thời điểm, Tứ Linh thần quy ngừng lại, bởi vì cái này cao độ đã là cực hạn của nó. Tu chân thế giới bầu trời, càng là đi lên, liền càng cảm giác được áp lực, 10000 trượng thời điểm, Tứ Linh thần quy liền cảm giác ngày này đều đặt ở trên lưng của nó, để nó không thể lại tiến vào mảy may. "Tứ Linh, cái này chính là của ngươi cực hạn sao?" Ngồi trên mai rùa, Tiêu Ninh thanh âm bình thản hỏi. "Lão đại, cái này bên trong có chút tà môn, ta cảm giác bỗng nhiên ở giữa có một cô áp lực cường đại, căn bản không thể lại đến mảy may." Tứ Linh thần quy cũng có chút hồi bại, 10000 trượng cao độ, nói thấp không thấp, nhưng là cũng không thể xem như quá cao. "Ừm, ngươi có thể có loại cảm giác này là rất chính xác, bởi vì có một cỗ cùng loại với trận pháp lực lượng lơ lửng tại mảnh này trên không trung, muốn vượt qua trận pháp này lại cũng không dễ dàng." Tiêu Ninh ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời, cái này một tràn ngập lấy mấy loại khác biệt lực lượng, bất quá những lực lượng này lại đều vừa đúng, đã bảo trì lấy lẫn nhau vốn thái, có sẽ không ảnh hưởng đến đối phương. Ngươi nhìn phía dưới, kia thế nào tựa như là một người. Tại Tiêu Ninh nhìn thiên không thời điểm Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng lại tại nhìn dưới chân. Cái nhìn này, để ba nữ tử gần như đồng thời kinh hô lên. Tiêu Ninh có chút túi đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy cùng ba nữ tử đồng dạng, chính là một người. Bất quá thân hình của người này có chút quá lớn, chỉ có thể phân biệt ra được một khuôn mặt, lại còn phân rõ không ra toàn thân. Đích thật là một người, bất quá người này cũng quá lớn. Nhìn phía dưới kia to lớn khuôn mặt, Tiêu Ninh cũng chấn kinh. Hắn hiện tại thế nhưng là tại cao vạn trượng không, cao vạn trượng không đều thấy không rõ toàn thân, vậy người này phải lớn đến bao nhiêu? Các ngươi trước ở chỗ này bên trong, Tứ Linh, ngươi cẩn thận bảo vệ cẩn thận bốn phía, nếu là các nàng ba cái xảy ra chuyện, ta liền đào ngươi xác rùa đen. Tiêu Ninh nói xong cũng không cùng Tứ Linh thần quy nói chuyện, trực tiếp đằng không mà lên, dưới chân ngũ thải liên hoa chớp động, tiếp tục hướng cao hơn không trung mà đi. Theo lấy thân hình không ngừng lên cao, Tiêu Ninh liền cảm giác áp lực của mình càng lúc càng lớn. Nếu không phải hắn như kim công như thể đã lại có đột phá, chỉ sợ sẽ bị áp lực cường đại kia đè sập. Vù vù. Mặc dù cảm giác áp lực không nhỏ, nhưng là Tiêu Ninh lại không có tính toán nửa đường từ bỏ, theo lấy dưới chân hoa sen chớp động, thân hình của hắn lần nữa cất cao ngàn trượng, đạt tới 11,000 trượng. Ông. Khi thân hình đến 11,000 trượng cao độ lúc, Tiêu Ninh cảm giác không gian xung quanh run rẩy lên, áp lực của hắn đột ngột tăng gấp đôi. Lộc lộc. Liên tiếp giòn vang tùy theo phát ra, tựa như thân thể của hắn đều muốn bị đè sập đồng dạng. Áp lực như vậy, đến thành phố một cái tu luyện nơi tốt. Áp lực cường đại cũng không có để Tiêu Ninh lùi bước, ngược lại kích thích hắn tu luyện tâm tư. Đây cũng là Tiêu Ninh có thể đi cho tới hôm nay nguyên nhân, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng điều kiện tăng cường mình thực lực. Hắn như kim công như thể lúc đầu đã tới cực hạn, lại không nghĩ rằng, khi hắn đến tu chân thế giới 11,000 trượng cao độ lúc, vậy mà lần nữa có tăng lên, cũng mà còn có đột phá dấu hiệu. Nếu như hắn thật sự có thể tại cái này bên trong đem như kim công như thể đột phá đến kim cương bất diệt thể, kia sau này hắn liền thật khỏi phải lại e ngại chân tiên. Bởi vì lấy kim cương bất diệt thể cường độ, liền xem như chân tiên cũng khó có thể dung chuyển. Xem ra nơi này áp lực còn chưa đủ. Tại 11,000 trượng cao độ, Tiêu Ninh đại khái đợi một ngày, thân thể của hắn mặc dù mạnh lên không ít, nhưng lại xa xa không có đạt tới đột phá cực hạn trình độ. Vù vù, rơi vào đường cùng, Tiêu Ninh chỉ có thể lựa chọn lần nữa tăng lên cao độ, trong nháy mắt lại là 1,000 trượng khoảng cách. Thân hình xuyên quốc gia 12000 trượng về sau, Tiêu Ninh lần nữa cảm thấy áp lực cường đại, lúc này có nghe dưới tu luyện, bất quá hắn đối với đột phá kim cương bất diệt thể, lại vẫn không có ôm hy vọng quá lớn. Chính như Tiêu Ninh suy nghĩ, 12000 trượng cao độ, tạo thành áp lực, vẫn như cũ không đủ để chèo chống hắn đột phá. Cho nên tại thích ứng nơi này áp lực về sau, Tiêu Ninh thân hình bắt đầu lại lần nữa tăng lên. 13,000 trượng, 14,000 trượng. Mỗi tăng lên 1,000 trượng cao độ, Tiêu Ninh đều có thể cảm giác được áp lực cường đại, bất quá những này áp lực đối với nghiền ép thể chất của hắn, để nó thuế biến nhưng như cũng không đủ. Đang không ngừng nếm thử bên trong, Tiêu Ninh đã tăng lên tới 10,000-9,000 trượng khoảng cách. Cái này, lúc này chính hắn đều cảm giác thân thể đã cường hóa đến cực hạn, nhưng là cách đột phá hay là kém một tuyến. Lại đến. Tiêu Ninh khẽ lắc đầu, so sánh tiểu hoa sen năm màu lại xuất hiện, thân hình rất nhanh có tăng lên ngàn trượng. Hiện tại hắn khoảng cách trước đó kia phiến hải vực đã có tháng 2 năm 10000 trượng cao độ. Ông, thân hình vừa tới tháng 2 năm 10000 trượng cao độ, Tiêu Ninh liền cảm giác bị một cổ lực lượng cường đại nghiền ép, thậm chí ngay cả eo đều không thẳng lên được, áp lực kinh người tăng lên gấp 10. Lần này hẳn là đủ. Đối mặt áp lực cường đại, Tiêu Ninh lại không khẩn trương chút nào chi sắc, ngược lại kia một gương mặt bên trên treo đầy tiêu dung. Bây giờ áp lực vừa vặn thích hợp hắn tu luyện như kim công như thể, nếu như vận khí tốt, lần này liền có thể đột phá. Lộc lộc lộc. Theo lấy Tiêu Ninh tu luyện, toàn thân hắn xương cốt đều bắt đầu chuyển động, từng tiếng nhẹ vang lên từ kim sắt thân thể bên trong phát ra, eo cũng dần dần đứng thẳng lên. Phanh. Tại kia lộc lộc nhẹ vang lên dày đặc tới trình độ nhất định thời điểm, Tiêu Ninh trên thân kim quang đống nhiên nổ tung, cả người cũng theo đó ngạnh sinh sinh cất cao nửa thước. Tốt tốt tốt, cuối cùng đột phá, bộ thân thể này liền xem như cùng kim tiên đấu cũng được rồi. Tiêu Ninh tại tháng 2 năm 10000 trượng không trúng phát ra một trận thét dài, nhục thân thành công đột phá, để hắn cảm giác vô cùng thoải mái, bây giờ gặp lại kia Trần Tiên, hẳn là cũng có một vứt chí lực, nếu là nhưng từ nhục thân trình độ chắc chắn đến nói, kim tiên cũng chưa chắc có thể phá hư, bất quá kim tiên chưa thể không phải hắn bây giờ có thể tưởng tượng, đoán chừng coi như không gây thương tổn được hắn thân thể, cũng có biện pháp muốn hắn mệnh. Tu chân thế giới, ta ngược lại muốn xem ngươi trời cao bao nhiêu, ngươi cái này bên trong ẩn tàng lấy bao nhiêu bí mật. Tiêu Ninh hét dài một tiếng, theo sau thân hình cấp tốc bật thăng. 25000 trượng, 30000 trượng, 35000 trượng, 50000 trượng, 70000 trượng. Tiêu Ninh thân hình không ngừng lên cao, không gian này áp lực tựa hồ liền rất nhỏ, tiểu đạo căn bản là không có cách ảnh hưởng Tiêu Ninh hành động. Đến 90000 9000 trượng thời điểm, Tiêu Ninh thẳng xuống tới, còn có 1.000 trượng chính là 100000 trượng. Hiện tại vị trí của hắn đã có thể nhìn đến phía dưới kia to lớn nhân thân toàn cảnh. Đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh người, một cái cánh tay cùng một đầu nửa chân cũng không thấy, bất quá coi như thế cái này thân thể y nguyên khổng lồ. Nhưng là người này cũng không phải là toàn thân đều cùng tu chân thế giới hợp thành một thể, chỉ có đầu cùng một cái cánh tay gần sát lấy tu chân thế giới, thật giống như đem tu chân thế giới gánh ở đầu vai đồng dạng. Tiêu Ninh trước đó vị trí hẳn là tại người khổng lồ này con mắt, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cái gì người sẽ cường đại như thế, chỉ có nửa thân thể đều như thế lớn, mà bắt mắt con người đều có thể hóa biển. Chẳng lẽ là trời đều tiên đế? Tiêu Ninh bỗng nhiên nghĩ đến một người, đó chính là trời đều tiên đế. Trước đó trời đều tiên đế phủ hẳn là ngay tại cái này cự trong cơ thể con người, như vậy hắn cũng vô cùng có khả năng chính là trời đều tiên đế, mà ngày đó đều tiên đế phủ thì là trời đều tiên đế luyện chế phủ đệ. Xem hết cự nhân, Tiêu Ninh ánh mắt lại bắt đầu nhìn xem hướng tu chân thế giới, bất quá để Tiêu Ninh cảm giác ngạc nhiên là, người khổng lồ này hắn có thể xem nhẹ, thế nhưng là tu chân thế giới lại làm cho hắn cảm giác mê ly căn bản thấy không rõ lắm. Tu chân thế giới đến tột cùng cất giấu cái gì, lần này ta nhất định phải xem nhẹ. Nghĩ đến cái này bên trong, Tiêu Ninh thân hình tiếp tục hướng bên trên bay vụt, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác chỉ cần vượt qua tháng 10 năm 10000 trượng cao độ, hắn liền có thể xem nhẹ cái này như mê tu chân thế giới. Chương 136, tứ linh rùa phỏng đoán. Tu chân thế giới 90000 9000 trượng trên không, Tiêu Ninh thân hình còn tại bay vụt, bất quá tốc độ lại so trước đó chậm rất nhiều. 90000 9000 trượng tựa hồ là một cái cực hạn, về sau mỗi tăng lên 10 trượng, áp lực đều sẽ tăng gấp bội. Cái này áp lực cường đại, cho dù là bây giờ đã thành công đột phá đến kim cương bất diệt thể Tiêu Ninh, đều không thể không thả chậm tốc độ. Bất quá, loại áp lực này đối với Tiêu Ninh đến nói, cũng có lợi ích to lớn. Hắn mới đột phá đến kim cương bất diệt thể không lâu, trạng thái thân thể còn không phải đặc biệt ổn định, nhất định phải trải qua vô số lần rèn đúc mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Loại áp lực này đối với Tiêu Ninh trước mắt thân thể mà nói, chính là một lần rèn đúc cơ hội, chỉ muốn kiên trì nổi, thân thể của hắn cường độ còn có thể lại lần nữa tăng lên. 90000 9100 trượng. Tiêu Ninh trên mặt đã xuất hiện mồ hôi, bất quá hắn lại có thể cảm giác được thân thể của mình chính đang mạnh lên, mà lại mạnh lên tốc độ thật nhanh. Tại 90000 9100 trượng cao độ dừng lại đại khái 3 ngày, Tiêu Ninh thân hình bắt đầu một vòng mới bay vụt, lần này mục tiêu của hắn là 90000 9200 trượng. Trải qua mấy lần chết đi sống lại áp bách, Tiêu Ninh thân hình cuối cùng đến 90000 9200 trượng không trung, hiện tại áp lực để hắn cất bước khó khăn, muốn lại tiến vào phi thường khó khăn. Bất quá, Tiêu Ninh cũng tới đến quật cảnh, hắn lĩnh ngộ chính là chiến nói, cái gọi là chiến không chỉ là cùng đối thủ chiến, còn muốn cùng mình chiến, cùng hết thể tiềm ẩn trở ngại điều kiện của mình chiến. Thu chân thế giới không trung cũng là hắn khiêu chiến đối tượng. Ông, Tiêu Ninh trên thân chiến ý tràn ngập, so sánh Tiểu Liên bỏ ra hiện, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Có chiến nói phụ trợ, Tiêu Ninh cảm giác thân thể nhẹ nhõm một chút. Cứ như vậy, mấy trăm trượng cao độ, Tiêu Ninh trọn vẹn tốn hao gần một cái gần 2 tháng mới tính đi đến. Khi Tiêu Ninh thân thể bước ra thứ tháng 10 năm 10000 trượng thời điểm, trung quanh bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, tu chân thế giới thiên địa biến mất, lưu lại chỉ có tập đoàn quang mang. Trước đó hắn phát hiện trời đều tiên đế trên thân là một đoàn quang mang, gần sát lấy trời đều tiên đế đoàn kia quang mang chính là một đoàn xích hồng sắc chim bay quang mang. Xích hồng sắc chim bay bên trái là một đoàn thanh sắc quang mang, tựa như chiếm cứ trường long. Mà tại đoàn kia hỏa hồng chim bay quang mang bên phải thì là một đoàn tựa như mãnh hổ, dương nhanh múa vút hào quang màu trắng bạc. Gần sát lấy bạch sắc quang mang chính là một đoàn nhạt hào quang màu xanh lam, nhạt lam sắc quang mang giống như là một con cự quy. Tại cái này bốn đám quang mang ở giữa là một đoàn kim sắc quang mang rất ảm đạm, bất quá lại khiến người ta cảm thấy bao hàm toàn diện. Đây là một cái thủ hộ đại trận. Hồi lâu về sau, Tiêu Ninh cuối cùng hiểu được, cái này tập đoàn quang mang hình dạng chính là một cái tứ tượng đại trận. Màu xanh thanh sắc quang mang là hẳn là tu chân thế giới nhất phương Đông Đông Lâm, hào quang màu đỏ là phương Nam Nam Hoang, hào quang màu trắng bạc hẳn là Tây Lăng Hoang Nguyên, kia nhạt lam sắc quang mang hẳn là cực Bắc Băng Hải, nghe nói kia còn tại cực Bắc chi Bắc, chưa từng có tu sĩ có thể bước vào kia bên trong. Còn như ở giữa kia hào quang màu vàng nóng, hẳn là tu chân thế giới ngũ linh vực chỗ, năm đoàn quang mang hẳn là đại biểu lấy khác biệt ngũ hành chi lực, tạo thành chính là năm mang trận. Đây là năm mang trận, trong truyền thuyết bốn đại thánh thú cùng kỳ lân lực lượng tinh hoa. Tiêu Ninh cảm giác ngoài ý muốn thời điểm, lại nghe được Tử Vân thanh âm. Tử Vân đến từ trong tiên giới thánh giới, kiến thức tự nhiên so Tiêu Ninh phải nhiều hơn, nó ở chân trời tháp đồng hồ, nơi này áp lực không làm gì được nó, thế nhưng là nó lại có thể xuyên thấu qua thiên cơ tháp thăm dò phía ngoài hết thảy. Tứ thánh thú, Kỳ Lân. Tiêu Ninh có chút ngộng, thứ này hắn tại tu chân thế giới cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tứ thánh thú là phi thường tồn tại đặc thù, bọn hắn phân biệt đại biểu ngũ hành lực lượng bên trong mục, lửa, kim, thủy, trong đó Thanh Long thích chiếm cư tại phương đông, ngũ hành thuộc mục, Bạch Hổ thích chiếm cư tại phương tây, ngũ hành thuộc kim, Chu Tước thích chiếm cư tại phương nam, ngũ hành thuộc hỏa, Huyền Vũ chiếm cư tại phương bắc, ngũ hành thuộc thủy. Tứ thánh thú đơn độc chỉ là thánh thú, thế nhưng là cùng một chỗ lời nói, liền ngay cả thần thú đều muốn nhượng bộ lui binh. Nếu như lại thêm thần thú Kỳ Lân, vậy coi như là đại đế cũng không thể chơi vào. Bất quá nơi đây tứ thánh thú khí tức cùng Kỳ Lân khí tức đều tựa hồ đều là tĩnh mịch, cũng không giống là người vì mượn lực trận pháp, chẳng lẽ cái này bên trong là đời trước tứ thánh thú cùng Kỳ Lân an nghỉ chi địa. Tử Vân như có điều suy nghĩ, tựa hồ minh bạch cái gì, lại không thể xác định. Nếu như cái này bên trong là tứ thánh thú cùng Kỳ Lân an nghỉ chi địa, như vậy ma vực, quỷ vực cùng yêu vực cường giả nhắm chuẩn tu chân thế giới, rất có thể chính là vì tứ thánh thú cùng Kỳ Lân bí tàng, làm có thể cùng thần thú đối kháng thánh thú, trên người bọn họ bảo bối nhất định không ít, hơn nữa còn có Kỳ Lân thần thú, khẳng định bảo bối càng nhiều. Nghe Tử Vân lời nói, Tiêu Ninh hai mắt tỏa sáng, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch quỷ vực, yêu vực, ma vực, thậm chí là tiên giới đều không tiếc phái hạ nhân đến, tranh đoạt cái này tu chân thế giới. Buồn cười tu chân thế giới cựu đại tông môn, còn tưởng rằng kia kim tiên là xuống tới giúp bọn hắn địa ngục tam đại dị vực công kích. Đây rõ ràng là tiên giới sợ tam đại dị vực độc chiếm tứ thánh thú cùng thần thú Kỳ Lân bí tàng, cho nên sớm phái kim tiên xuống tới giám thị. Lái xe cướp đoạt bí tàng. Nghĩ đến bí tàng, Tiêu Ninh trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Trời đều tiên đế chỉ là tiên đế, liền lại như vậy nhiều đồ tốt, như vậy tứ thánh thú cùng thần thú Kỳ Lân sẽ có cái gì dạng chân tàng đâu? Lấy tứ thánh thú cùng thần thú Kỳ Lân thực lực, bọn chúng bí tàng khẳng định phải so trời đều tiên đế mạnh hơn nhiều đi. Ngươi nói không sai, nơi này thật là phong thủy bảo địa, nếu như trước đó từ cái này bên trong phi thăng tiên giới người, biết cái này bên trong là tứ thánh thú cùng thần thú Kỳ Lân ăn nghỉ chi địa, không biết sẽ hối hận đến cái gì trình độ. Thử Vân khôi phục bình thường, nhịn không được trêu ghẹo nói, liền coi như bọn họ không phi thăng tiên giới, chắc hẳn cũng không có thực lực đi tìm bảo, quang là quỷ vương liền đủ bọn hắn chịu. Đối với Tử Vân lời nói, Tiêu Ninh lại lơ đễnh, một cái tiên linh mộ đều nguy cơ trùng trùng, tứ thánh thú cùng thần thú Kỳ Lân ăn nghỉ chi địa như thế nào lại không có gặp nguy hiểm. Ngươi nói ngược lại là có đạo lý, bất quá cái này bên trong không phải quỷ vực, ngươi thế nào biết liền sẽ có quỷ vương xuất hiện đâu? Thử Vân nói, nếu như đoán không sai lời nói, cái này tứ thánh thú cùng thần thú Kỳ Lân mật tàng chi địa cũng không phải là cái gì khí hậu đều có thể đi vào, khẳng định chỉ có đặc biệt thời điểm mới có thể tiến vào, lần trước hẳn là cũng đồng dạng có một trận tam đại dị vực xâm lấn, bất quá một lần kia rất có thể cũng không phải là tất cả bí tàng đều như thế, cho nên phong ba không có lần này lớn. Tiêu Ninh hồi tưởng lấy trước đó có quan hệ tu chân thế giới tam đại dị vực ghi chép, mấy lần ở giữa cách xa nhau thời gian đều không khác mấy. Như thế nói ngược lại là cũng được, chỉ là lần này sự tình tựa hồ làm lớn chuyện, y theo hiện tại cái này bốn khối khu vực tình huống đến xem, bốn đại thánh thú bí tàng rất có thể sẽ lần lượt mở ra, đến lúc đó nói không chừng còn có mạnh hơn cao thủ đến tranh đoạt. Thử Vân nói, cái này ta cũng nghĩ đến, bất quá cái này tứ thánh thú bí tàng đối ta rất trọng yếu, ta nhất định phải đạt được, mà lại trên tay của ta còn có một lá bài tẩy đâu. Tiêu Ninh mỉm cười, biểu lộ quyết tâm của mình. Ngươi nói là kia tứ linh rùa sao? Ta đích xác từ trên người nó cảm nhận được tứ thánh thú huyết mạch khí tức, bất quá kết quả cuối cùng sẽ như thế nào liền khó nói. Thử Vân hiển nhiên cũng phát giác cái gì, nói, cũng nên thử một lần. Ngươi nhìn tứ linh quy long đầu, tức đôi, uy vũ chảo mai rùa, rõ ràng chính là tập trung vừa rồi như lời ngươi nói tứ thánh thú một chút đặc điểm, cho nên nó rất có thể mới là lần này tứ thánh thú bí tàng mở ra mấu chốt. Tiêu Ninh mặc dù cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là hắn lại cảm giác chính mình suy đoán hơn phân nửa là chính xác, cái này tứ linh rùa thân thế rất có thể cùng tứ thánh thú có quan hệ. Chương 137, thánh thú huyết mạch, mục tiêu bạch hổ bí tàng. Tiêu Ninh từ tháng 10 năm 10000 trượng không trùng quan sát tu chân thế giới, hắn không xác định có hay không những người khác từng tới độ cao này. Bất quá từ độ cao này nhìn thấy tu chân thế giới, cùng hắn nhận biết tu chân thế giới hoàn toàn khác biệt. Ông ngoong. Ngay tại Tiêu Ninh nhìn tu chân thế giới thời điểm, đột nhiên cảm thấy phía dưới không gian truyền đến từng đợt ba động. Đi xuống đi, loại ba động này hẳn là tứ thánh thú bí tàng muốn mở ra, chỉ là không biết trước hết nhất mở ra là cái nào thánh thú bí tàng. Tử Vân cảm nhận được trận kia trận ba động sau, thanh âm trở nên ngưng trọng lên. Bá. Tiêu Ninh cũng không nói lời nào, bất quá thân hình lại rất nhanh chìm xuống, bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Hạ xuống cùng lên cao tướng so, một điểm cũng không dễ dàng, tại Tiêu Ninh vượt qua 10 cao vạn trượng không về sau, tu chân thế giới tựa hồ đem hắn xem như ngoại nhân, khi nó lần nữa bước vào 100000 trượng bên trong thời điểm, lập tức sinh ra bài xích. Như thế có chút ý tứ, ra ngoài không dễ dàng, trở về vậy mà so với đi còn khó, bất quá cái này bên trong là nhà của ta, coi như ngươi bài xích ta, ta cũng phải trở về. Tiêu Ninh nói thầm bên trong một câu, dưới chân không màu hoa sen chớp động, hướng phía dưới tốc độ hàng phản tăng. Tiêu Ninh thân hình rất nhanh xuất hiện tại tháng 9 năm 10000 trượng vị trí, nơi này lực đẩy ra tăng gấp đôi, bất quá đối đã đột phá như kim công như thể Tiêu Ninh đến nói, nhưng căn bản không tính cái gì. Ta hiện tại đã biết rõ, những cái kia phi thăng chân tiên khẳng định cũng phát hiện tu chân thế giới bí mật, thậm chí có người cũng nếm thử lấy lần nữa trở lại tu chân thế giới, bất quá nhục thể của bọn hắn cường độ rõ ràng không đủ, tại loại này cường đại lực đẩy phía dưới, cũng chức năng từ bỏ, bất quá kia Thiên Kiếm Tông chân tiên là như thế nào lưu ở cái thế giới này đây này. Tiêu Ninh rất nhanh hiểu được, nguyên lai thế giới này là tứ thánh thú an nghỉ chi địa, hẳn là cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ bất quá đại đa số người biết đều không thể lần nữa trở lại tu chân thế giới, ở trong đó bao quát phi thăng tiên giới những cái kia phi thăng giả. ngay cả phi thăng tiên nhân đều về không được, huống chi những cái kia bởi vì tò mò mà bước ra tháng 10 năm 10 ngàn trượng phổ thông tu sĩ. Đương nhiên, có thể bước ra tháng 10 năm 10 ngàn trượng cũng là ít càng thêm ít, 90 ngàn trượng đến tháng 10 năm 10 ngàn trượng cường đại áp lực trừ phi thăng giả cùng giống Tiêu Ninh dạng này thân thể thật sự tiên còn mạnh hơn người, người bình thường căn bản kiên trì không xuống. 80 ngàn trượng, độ cao này Tiêu Ninh cảm nhận được lực đẩy bạo tăng gấp 10, bất quá đối Tiêu Ninh đến nói, lại vẫn không có cái gì trở ngại. 70 ngàn trượng, 60 ngàn trượng. Kêu bài xích lực lượng còn đang tăng thêm, bất quá lúc này Tiêu Ninh cảm giác thể nội tựa hồ có cái gì đồ vật thức tỉnh, tựa hồ thể nội có một cỗ lực lượng đang cùng tu chân thế giới bài xích lực lượng câu thông. 50 ngàn trượng, 40 ngàn trượng. Tiêu Ninh cảm giác thể nội kia cốc ba động có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. 30 ngàn trượng. Tiêu Ninh cuối cùng làm rõ ràng chính mình thể nội kia sinh động đồ vật là cái gì, đó chính là hắn với Tứ Linh Thần Quy chỗ ký kết linh hồn ấn ký. 20 ngàn trượng. Tiêu Ninh đã có thể cảm nhận được Tứ Linh Thần Quy khí tức, mà tu chân thế giới lực bài xích hiện tại cũng biến thành cơ hồ không có. Lần này còn may mà Tứ Linh Thần Quy không phải coi như thân thể của ta cường độ đầy đủ, nghĩ muốn lần nữa bước vào tu chân thế giới cũng rất khó làm được. Bài xích lực lượng tiêu trừ, Tiêu Ninh cũng có chút thở ra một cái, đồng thời đối Tứ Linh Thần Quy thân phận cũng càng thêm xác định. Có thể không nhận tu chân thế giới tứ tượng đại trận bài xích, cũng chỉ có tứ thánh thú huyết mạch chi lực, Tứ Linh Thần Quy huyết mạch tất nhiên là tứ thánh thú huyết mạch không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có để Tiêu Ninh cảm giác kỳ quái địa phương, đó chính là tứ thánh thú vốn là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tôn, vì sao bốn tôn thánh thú huyết mạch tụ tập bên trong đến cùng một chỗ? Vấn đề này Tiêu Ninh trước mắt còn không có thể hiểu được. Lão đại, ngươi cuối cùng trở về, ngươi đây là đi đâu rồi à? Ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi, nhưng căn bản liên lạc không được ngươi. Tứ Linh Thần Quy còn dừng lại tại nguyên lai 10 ngàn trượng vị trí này áp lực vừa vẫn thích hợp nó tu luyện, đương nhiên cũng đồng dạng thích hợp trên lưng ngồi lấy Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba nữ tử tu luyện. Ta đi một chuyến thiên chi bên ngoài. Tiêu Ninh mỉm cười, đối Tứ Linh Thần Quy nói: "Lão đại, khoác lác là thói quen xấu, trời cao bao nhiêu, ngươi còn có thể đến thiên ngoại đi, ngươi thật làm ngươi có thể bày tiên sao?" Tứ Linh Thần Quy đầu to lay động phải cùng chống lúc lắc, nó nhưng không tin Tiêu Ninh thật đúng là có thể chạy đến thiên ngoại đi. "Ôi ôi, ta nói là thiên ngoại chính là thiên ngoại, tối thiểu là cái này tu chân thế giới thiên ngoại, thế nào ngươi quên ngươi đã từng đã đáp ứng từ ta ở đến rồi?" Tiêu Ninh lười nhắc cùng Tứ Linh Thần Quy cãi lại, dứt khoát trực tiếp áp bách. "Lão đại, ngươi là ở đến, ngươi nói đều đúng." "Đúng, vừa rồi ta bỗng nhiên cảm giác tại phương Tây có cái gì đồ vật đang triệu hoán ta, để ta quá khứ, ngươi nói ta làm sao đây?" Tứ Linh Thần Quy bất đắc dĩ, nó cùng Tiêu Ninh cùng một chỗ là dạng không ra lý đi, đánh nhau đánh không lại, đấu võ mồm Tiêu Ninh căn bản không cùng nó đấu, cho nên Tứ Linh rủa tức thời chuyển hướng chủ đề. "Ngươi nói là phương Tây sao? Thật đúng là nhanh à, vậy được rồi, chúng ta liền đi một chuyến phương Tây, khả năng này là ngươi một lần cơ duyên." Nghe Tứ Linh rủa lời nói về sau, Tiêu Ninh hơi kinh hãi. Hắn đã nghĩ đến Tứ Linh Rùa cùng Tứ Thánh Thú có quan hệ, nhưng là không muốn đánh nó cảm ứng vậy mà như thế nhanh. "Tốt lắm, ta cũng đang muốn quá khứ, bất quá ta cảm giác kia bên trong tựa hồ cũng tồn tại nguy hiểm." Tứ Linh Rùa khẽ ngẩng đầu, tựa hồ có chút hưng phấn, bất quá theo sau lại đem đầu thấp xuống. "Đương nhiên sẽ gặp nguy hiểm, cái kia chân tiên còn có quỷ vực, yêu vực cùng ma vực cao thủ, đều nhìn chòng chọc kia bên trong đâu, bất quá liền xem như nguy hiểm chúng ta cũng muốn đi, nói không chừng tại kia bên trong có thể tìm tới để ngươi tăng tốc trưởng thành phương pháp đâu." Tiêu Ninh sẽ không lùi bước, đương nhiên hắn cũng không hy vọng Tứ Linh Rùa lùi bước, bởi vì tại Tiêu Ninh trong lòng ẩn ẩn cảm giác lần này Bạch Hổ bí tàng mở ra, hẳn là cùng Tứ Linh Rùa có quan hệ trực tiếp, muốn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, chỉ có đem Tứ Linh Rùa mang theo trên người mới được. Tăng tốc trưởng thành, kia thật là quá tốt, ta hiện tại bộ dáng này ngay cả chân tiên đều đánh không lại, quỷ vương đối phó đều phí sức, nhất định phải mau chóng trưởng thành mới có thể an toàn hơn. Nói lên tăng tốc trưởng thành, Tứ Linh Rùa tới sức mạnh, nó lớn nhất tâm nguyện chính là sớm đi trưởng thành, dạng này liền có thể khỏi phải e ngại. "Chúng ta đi thôi, nghĩ đến một đường này sẽ không quá bình." Đúng lúc là ngươi lịch luyện cơ hội. Kỳ thật, Tiêu Ninh cảm thấy Tứ Linh Thần Quy thực lực còn được, thân thể đủ mạnh, linh hồn cũng đủ mạnh, duy nhất khiếm khuyết đều là kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức, mà cái này lại không có cách nào giáo, chỉ có thể thông qua lần lượt chiến đấu đi ma lực. "Ma luyện, lão đại ngươi không trở về nhìn ta bị đánh không xuất thủ đi." Nghe tới Tiêu Ninh muốn ma luyện mình, Tứ Linh Thần Quy lúc ấy liền khẽ run rẩy. Nó cũng đã gặp qua Tiêu Ninh chiến đấu, đó chính là đang liều chết, thấy nó đều kinh hãi gan hàn. "Liên ngươi cái này thân vỏ cứng, cho dù bị đánh cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng." Kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu chỉ có thể thông qua lần lượt chiến đấu đi ma luyện, ngươi muốn cho người khác sợ ngươi, không thương tổn. Hại ngươi, nhất định phải có đầy đủ sức chiến đấu mới được. Đã nói muốn ma luyện Tứ Linh Rùa, Tiêu Ninh đương nhiên không có ý định can thiệp quá nhiều, chẳng qua nếu như Tứ Linh Rùa có nguy hiểm tính mạng lời nói, hắn hay là sẽ ra tay. "Tốt a, bất quá lao đại, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a." Tứ Linh Rùa cũng biết Tiêu Ninh nói đúng, nhưng là nó lại vẫn còn có chút lo lắng, chớ nhìn hắn ngoài miệng vẫn luôn rất phách lối, thế nhưng là nội tâm lại vẫn còn có chút khiếp đảm. "Ngươi không phải vẫn luôn rất phách lối sao? Thế nào hiện tại thành nhuyễn đàn rùa?" Tiêu Ninh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hắn phát hiện mình càng là hảo hảo cùng cái này Tứ Linh Rùa nói chuyện, tên ngốc này liền càng mềm yếu, thỉnh tướng không bằng kích tướng, cho nên Tiêu Ninh cũng cải biến sách lược. "Cái gì là nhuyễn đàn rùa, lão đại lời này của ngươi không đúng, ngươi nhìn cái này, sau này ngươi đừng xuất thủ a, những cái kia tìm phiền phái ra hỏa đều giao cho ta tới đối phó." Được gọi là nhuyễn đàn rùa, Tứ Linh Thần Quy lập tức liền giận, lúc này hướng Tiêu Ninh biểu thị, sau này phiền phức đều từ một mình hắn, không một cái rùa đến gánh chịu. "Đến lúc đó rồi nói sau, thực lực của ngươi cùng kia chút can đảm, nói không chừng đến lúc đó trực tiếp liền nuốt ở xác bên trong không dám ra đến rồi." Tiêu Ninh hề hoải ngồi xếp bằng trên mai rùa, thanh âm lại tràn ngập khinh thường cùng kinh thị. "Ngươi cũng quá xem thường vốn rùa tiên, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem." Tứ Linh Thần Quy cuối cùng lại khôi phục dị vãng tính cách, cái kia ngang ngược cản rỡ, trời là vương đại nó là vương nhị tính cách. Siêu. Tứ Linh Thần Quy nói xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình ngự phong, trực tiếp hướng về tu chân thế giới phương Tây mà đi. Nhìn, kia là cái gì? Kia tựa như là một mực rùa đen a. Thế nào sẽ có trưởng thành dạng này rùa đen đâu, ngươi nhìn sừng của nó, rõ ràng là hổ trảo, còn có đầu của nó tựa hồ là long đầu, vì sao cái đuôi bên trên còn có gà mao? Đây là thủy thú a, nhanh bái bai đi, phù hộ chúng ta có thể tại cái này hỗn loạn tu chân thế giới bình an sinh hoạt. Tứ Linh Thần Quy một chút cũng không che giấu mình, vô luận là cái gì địa phương, đều phách lối bay qua, gây nên không ít tu sĩ cùng người bình thường vây xem, thậm chí còn có người lại hướng về nó cúng bái. Lão đại, ngươi thấy được sao? Vốn rùa tiên vừa xuất hiện bao nhiêu uy phong à? Những người này đều muốn vang ta quỳ lạy. Không trung bay lượn mà qua Tứ Linh Thần Quy vô song đắc ý, nếu như nó sớm biết mình xuất hiện có thể gây nên như thế lớn chấn động, vậy nó đã sớm phách lối tại tu chân thế giới chuyển lên vài vòng. Một đám phàm nhân cùng không có khai nhãn giới tu sĩ, có cái gì tốt đắc ý? Có bản lĩnh ngươi đi Quỷ Vương cùng cái kia trước đó Ngọc ta giao thủ Thiên Kiếm Tông kiếm nhân vo đánh phục, tại đến trước mặt ta phách lối đi. Tiêu Ninh thanh âm vẫn như cũ là vẻ vải, bất quá hắn lời nói lại phi thường có lực sát thương. Tốt tốt tốt, nếu như gặp lại ba cái kia ma quỷ cùng kia tiểu tạp mao nhất định sẽ đánh tới bọn hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Tứ Linh Thần Quy không phục, nó nhất định phải tại Tiêu Ninh trước mặt chứng minh mình không phải một mực nhuyễn đàn rùa. Ngươi sẽ có cơ hội này, chúng ta địa phương muốn đi, bọn hắn cũng sẽ đi, mặc dù trước đó ba cái kia Quỷ Vương đã bị ta diệt thế, nhưng là còn có cái khác Quỷ Vương để ngươi giết, đương nhiên ngươi muốn có bản lĩnh sát tài đi. Bất quá ngươi đánh không lại cũng không quan hệ, chỉ cần thừa nhận mình là nhuyễn đàn rùa, ta có thể ra tay giúp ngươi giải quyết. Tiêu Ninh lời nói từ đầu đến cuối lãnh đạm, bất quá như vậy, đối với Tứ Linh Thần Quy mà nói lực sát thương tuyệt đối là to lớn, tên ngốc này cũng không sống lời nói chỉ là liệu mình ra tốc, mục tiêu chính là Bạch Hổ Bí Tàng chỗ. Chương 138, các phương hội tụ. Tứ Linh Thần Quy bản thân hay là vô cùng kiêu ngạo, cái này theo nó trước kia nói chuyện hành động bên trong hoàn toàn có thể thể hiện ra. Bất quá tại nhìn thấy Tiêu Ninh cùng chân tiên giao thủ về sau, sự kiêu ngạo của nó dần dần bị đối Tiêu Ninh ỷ lại thay thế, cho rằng chỉ cần có Tiêu Ninh ở bên người, liền không có không giải quyết được vấn đề. Loại tâm lý này nhất là tại Tiêu Ninh bay vụt đến tu chân thế giới 10 cao vạn trượng không tại trở về sau, liền trở nên càng thêm rõ ràng. Tiêu Ninh đối này cũng có phát giác, hắn cũng không hy vọng Tứ Linh Thần Quy sau này quá nhiều ỷ lại mình, bởi vì hắn con đường phía trước sẽ rất gian nan, một ngày kia trên thân tiên tiên hỗn độn chi thể công cái này chúng, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số kẻ đuổi giết, nếu như Tứ Linh Thần Quy không thể tự cường bắt đầu, Tiêu Ninh cũng chức năng đủ đem nó lưu tại tu chân thế giới. Bị Tiêu Ninh ngôn ngữ một kích về sau, Tứ Linh Thần Quy hiển nhiên cũng ý thức được mình tâm lý biến hóa, nó đang vì mình xấu hổ, cho nên ngang tại tu chân thế giới bay qua, vì chính là trêu chọc một chút có phân lượng tồn tại, để nó đến đại chiến một trận, dễ tìm sẽ nguyên bản cái kia phách lối chính mình. Bất quá, để Tứ Linh Thần Quy không nghĩ tới chính là, nó tại tu chân thế giới trên không bay qua, cũng không có dẫn tới cường giả chặn đường, ngược lại dẫn tới một đám cùng bãi người. Tứ Linh rùa bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng tốc độ, hướng về kia triệu hoán phương hướng của mình bay đi. Tứ Linh Thần Quỷ tốc độ hay là vô cùng nhanh, 3 ngày cũng đã từ một di khí chi địa bay đến Tây Lăng Hoang Nguyên trung tâm. Đối với cái này bên trong, Tiêu Ninh rất quen thuộc, đi quỷ vực thời điểm chính là từ nơi này một chỗ phong ấn chi địa tiến vào. Chẳng qua là lúc đó hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Tây Lăng Hoang Nguyên lại còn là thánh thú Bạch Hổ an nghỉ chi địa. Ông ngoong. Theo lấy Tứ Linh Thần Quỷ thân ảnh bước vào Tây Lăng Hoang Nguyên trung tâm, cái này Tây Lăng Hoang Nguyên đều run rẩy lên, tựa hồ cùng Tứ Linh rùa sinh ra một loại kỳ lạ cộng minh. Cũng nhanh đến đi. Ngồi ngay ngắn trên mai rùa, Tiêu Ninh có chút mở mắt, hai đạo tia sáng kỳ dị từ trong con mắt bắn ra. Ta cảm giác ngay ở phía trước, bất quá kia bên trong như có lẽ đã tụ tập không ít cao thủ. Tứ Linh Thần Quy thanh âm trở nên ngưng trọng lên, lấy nó thần niệm cường độ cùng huyết mạch cảm ứng hỗ trợ, đã có thể cảm giác được rất xa xa tình huống. Đây là bình thường, rất nhiều người đối với nơi này bí tàng đều thèm nhỏ nước dãi, ngươi rất tốt, khả năng này là ngươi một vị lão tổ tông lưu lại. Đồ vật, bên trong chỗ tốt ngươi có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, tận lực không muốn tư địch. Tiêu Ninh ngồi trên mai rùa thản nhiên nói, nguyên lai là đồ của nhà ta, ta minh bạch. Những này thượng vàng hạ cám gia hỏa là đến đoạt gia sản của ta, lão đại ngươi yên tâm, có vốn rùa thiên tại, những này đồ chết tiệt mơ tưởng dọn đi nhà ta một viên ngói một viên gạch. Tứ Linh Thần Quỷ đầu liều mình lay động, đối với hắn mà nói, quý giá nhất chính là bà bối, so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, huống chi Tiêu Ninh nói cái này bên trong là thuộc về nó nhà bà bối, Tứ Linh Thần Quỷ liền xem như vứt mệnh cũng muốn đều mang đi. Ừm, không sai, hiểu được tiết kiệm. Tiêu Ninh đối Tứ Linh Thần Quỷ trả lời bao nhiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tứ Linh Thần Quỷ bình thường xem ra tùy tiện, nhưng xương bên trong lại so hắn vẫn yêu tài. Tiêu Ninh ái tài là bởi vì trước kia nghèo sợ, cái này Tứ Linh rùa, tướng so là xương bên trong liền phi thường ái tài đi. Nói chuyện công phu, Tứ Linh rùa đã cóng lấy Tiêu Ninh đi tới một chỗ sơn cốc. Tại chỗ này trong sơn cốc lại một chỗ cùng loại đại điện kiến trúc, bất quá cái này bên trong sớm đã vứt bỏ, chỉ để lại tàn tạ tường đá cùng một chút cây cột đá. Bất quá tại tường đá cùng cây cột đá trong vòng đây, một mực bạch hổ pho tượng lại có vẻ uy phong lẫm liệt. Tiêu Ninh, chỗ này tổn hại đại điện bên cạnh đã tụ lại không ít nhân loại cao thủ. Tiêu Ninh thân hình mới bước vào, kiếm nhân võ liền đem nó nhận ra được. Cùng kiếm nhân võ đồng thời nhận ra Tiêu Ninh còn có cái kia chân tiên, cùng với các cựu đại tông môn cao thủ. Tiêu Ninh đối với cái kia sinh ý u như không nghe thấy, sai sử lấy Tứ Linh Thần Quy đến Bạch Hổ pho tượng cách đó không xa dừng lại. Hắn cũng không nói chuyện, cả người làm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, tại bên cạnh hắn thì là Lăng Tiên Tiên, Thần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba nữ tử. Có chút ý tứ, không nghĩ tới nhân loại ở giữa vậy mà mình nội chiến. Tiêu Ninh thân hình mới ngồi xuống, liền nghe tới một cái lạnh lùng thanh âm. Thanh âm này đến từ ma vực, chính là ma vực huyết ma vương, tại nó bên người có một cái sau lưng mọc lên cánh rơi mặt lạnh nam tử, lúc này ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Tiêu Ninh. Cảm nhận được mặt lạnh nam tử ánh mắt, Tiêu Ninh có chút đài đầu, tên ngốc này hắn cũng nhận biết, mà lại hết sức quen thuộc. Tại Ngọc tên ngốc này bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Tiêu Ninh liền cảm giác thể nội huyết ma hạt giống phát ra mãnh liệt ba động. Hừ. Tiêu Ninh có chút hừ lạnh một tiếng, kia huyết ma hạt giống lập tức run lên, tiếp theo lấy về với. Bình tĩnh. Hiện tại Tiêu Ninh đã đem ngày đó đạt được huyết ma tinh hấp thu hơn phân nửa, huyết ma hạt giống cũng phi thường cường đại, bất quá cái này huyết ma hạt giống nhưng như cũng chịu lấy Tiêu Ninh ý chí hạn chế, coi như đối mặt huyết ma cao nhất Hoàng Triệu Hoán, chỉ cần Tiêu Ninh hừ lạnh một tiếng, nó liền muốn thành thành thật thật an tĩnh lại. Ma Hoàng đại nhân, tiểu tử này liền là ngày đó trộm lấy huyết ma tinh Tiêu Ninh, ta cái này liền đi thu thập hắn. Huyết Ma Vương nói xong cũng muốn hướng Tiêu Ninh đi qua. Không nên vọng động, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn, lúc này cùng hắn làm khó sẽ hỏng đại sự, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. Huyết Ma Hoàng khẽ vươn tay, đặt tại Huyết Ma Vương trên bờ vai, ngăn dừng Huyết Ma Vương tiếp tục hướng Tiêu Ninh tới gần. Huyết Ma Vương mặc dù không hiểu Huyết Ma Hoàng vì sao như thế làm, nhưng là nó lại không thể vi phạm Huyết Ma Hoàng ý chí, chỉ có thể lui trở về. Nhân loại, lăn đi, rời đi thánh thú thánh tượng. Huyết Ma Vương không có tới, thế nhưng lại không đại biểu những cường giả khác liền cam tâm để Tiêu Ninh yên tĩnh ngốc lấy. Tại yêu vực cao thủ trong trận doanh, một cường giả hướng về Tiêu Ninh vị trí lao đến. Tên ngốc này tốc độ rất nhanh, thực lực tuyệt đối tại thiên thú phía trên, là một đầu màu đen cự ưng. Cuối cùng tìm tới cơ hội xuất thủ, ngươi cái này tạp mao chim đối thủ là ta. Không có cùng Tiêu Ninh nói cái gì, tứ linh rùa liền liền xông ra ngoài, thân thể của nó cùng cự ưng so tiểu không ít, thế nhưng là khí thế lại không kém chút nào. Cái này cự ưng là yêu vực ưng vương, tại yêu vực ba đại yêu vương bên trong thực lực xếp tại nhất kết thúc, bất quá tên ngốc này tính tình lại phi thường nóng nảy. Phanh! Một tiếng vang trầm, tứ linh thần quỷ mai rùa vừa vặn đâm vào cự ưng sắc bén kia cái vướt bên trên. Ưng thịt vốn rùa tiên còn chưa ăn qua, hôm nay liền nếm một chút tươi. Tại mai rùa cùng cự ưng cái vướt va nhau một mấy mắt, tứ linh thần quỷ đầu đống nhiên từ mai rùa bên trong chui ra ngoài, trực tiếp cắn về phía cự ưng gót chân. Lộng. Một tiếng vang giòn, lúc này tứ linh thần quỷ thân hình đã cùng cự ưng tách ra. Lệ. Cự ưng một tiếng hít dài, thân thể cũng bắt đầu run lên. Tứ linh rùa thì là một mặt đắc ý, cuối cùng ngậm lấy cự ưng giáo chủ a, chơi liều nhai. Tạp bao chim, biết ngươi rùa ra ra lợi hại đi. Một bên ngay, tứ linh thần quỷ vẫn không quên kích thích cự ưng. Chương 139, Bạch hổ bị tảng. Tứ linh thần quy chưa từng có cảm giác uy phong như vậy qua, khóe miệng của nó không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm, chính say xương ngon lành nhai lấy yêu vực ưng vương kia một đoạn đứng chảo. Đáng ghét, ngươi là cái gì quái vật? Lúc này ưng vương một lần nữa huyễn hóa hình thái, hắn vốn là thiên thú bên trong người nổi bật, đã vượt qua lần thứ hai hóa hình kiếp, nếu như lại lần nữa qua một lần hóa hình kiếp, như vậy hắn liền có thể triệt để huyễn hóa hình người, đến lúc đó liền có cơ hội xung kích thiên thú. Bất quá, lúc này cái này ưng vương lại có chút chật vật, hắn tái hiện huyễn hóa hình thái, nhân thân đầu ưng, xem ra ngược lại là rất uy mãnh, bất quá kia một chảng chân trần bên trên lại thiếu một cái ngón chân. Hoa, tứ linh, ngươi vậy mà cắn rơi ngón chân của nó, hơn nữa còn nhai phải say xương ngon lành. Ta thật bội phục ngươi. Tiêu Ninh nhìn thấy ưng vương kia đấm máu ngón chân, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Hẹ, bà nội hắn, vốn cho rằng gặm một cái chân gà, nào nghĩ tới là một cái chân thúi. Tứ linh thần quy biểu lộ so Tiêu Ninh còn muốn khoa trường, vậy mà làm ra nôn khan động tác. Ưng vương nhìn thấy Tiêu Ninh cùng tứ linh thần quy biểu lộ, lại nghe hai cái này ra hỏa đối thoại, kia một đôi mắt ưng bên trong bắn ra hai đạo hào quang cửu hận. Tứ linh, ngươi nhìn chân của nó đen, đoán chừng có đoạn thời gian không có dựa chân, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi. Tiêu Ninh mới mặc kệ cái này ưng vương có bao nhiêu phẫn nộ đâu, hắn mặc dù không thích hiện tại Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là tu chân thế giới nhưng vẫn là nhà của hắn, đối với hắn đến nói, vô luận là yêu vực, ma vực hay là quỷ vực cao thủ, đều là người xâm nhập, đều là tàn sát bình dân cường đạo. Đừng nói, lão đại ngươi đừng nói, ta mật đắng đều muốn phun ra. Tứ linh thần quy dáng nôn mửa càng thêm kịch liệt, tựa hồ thật muốn đem mật đắng đều phun ra đầu dạng. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, một chỉ này mối thù, ta nhất định sẽ báo. Ưng vương ánh mắt thay đổi mấy lần, bất quá cũng không có lại hướng Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng cùng tứ linh thần quy phát động công kích. Nó không có nắm chắc, mặc dù nó cảm giác như linh quy thực lực có lẽ còn không bằng nó, nhưng lại không dám đánh cược, bởi vì nó có chút nhìn không thấu. Nhìn không thấu như linh quy, nhìn không thấu Tiêu Ninh. Cho nên, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại xuống dưới, chẳng qua nếu như có cơ hội, nó khẳng định sẽ không chút do dự thứ xuất thủ. Kinh lịch ngắn ngủi một màn, Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng cùng tứ linh rùa xem như triệt để dừng lại vị trí, cho dù là chân tiên, quỷ hoàng, diêm địa ngục luyện lửa đại đế, thậm chí là huyết ma vương đều không tiếp tục nói cái gì. Trung quy đến nói, những cường giả này đến chỗ này cũng không phải là chỉ là đến tranh đoạt đấu hung ác, mục đích của bọn hắn là tức sắp mở ra bạch hổ bị tàng. Làm có thể cùng thần thú chống lại tứ thánh thú, bạch hổ đã từng hùng bá một phương, cùng cái khác ba cái thánh thú cơ hồ như hình với bóng, bọn chúng tung hoành tiên giới thời điểm cũng không biết góp nhặt bao nhiêu tài phú, có bao nhiêu bị tàng. Mà vô luận là thánh thú bạch hổ hay là cái khác ba cái thánh thú, bản thân đều phi thường ái tài, bọn chúng tất cả chân tàng chắc chắn thời khắc mang theo trên người. Nói cách khác, tứ thánh thú tràng diện địa phương chính là thánh thú bí tàng sở tại địa. Đây là một cái truyền thuyết xa xưa, nhưng lại tại tu chân thế giới lưu truyền thật lâu, quỷ vực, ma vực cùng yêu vực cũng đều có chỗ nghe thấy, chỉ bất quá đây là cơ mật tối cao, biết đến cũng chỉ có giống quỷ hoàng diêm, địa ngục luyện lửa đại đế, huyết ma vương cùng chân tiên dạng này sống sót mấy ngàn năm cao thủ. Đối mặt vô số cường giả, Tiêu Ninh không tiếp tục nhiều lời cái gì, chỉ là khoanh chân ngồi tại bạch hổ pho tượng phía trước, tiến vào đều chợp mắt trạng thái. Hiện tại bạch hổ bí tàng còn chưa mở ra, các phương đều tại các loại, bọn hắn không hy vọng tại không có nhìn thấy bí tàng trước đó liền vứt một cái người chết ta sống. Thế nhưng là một khi bí tàng xuất hiện, loại tranh đấu này tất nhiên sẽ không thiếu. Ông. Đại khái qua 3 ngày, bạch hổ pho tượng phát ra một cơn chấn động, theo sau phiến đại địa này bắt đầu run rẩy lên. Ầm ầm. Trận này ba động về sau, Bạch Hổ pho tượng hai mắt bên trong đống nhiên thiết ra hai đạo quang mang. Áo tay xài bước Bạch Hổ pho tượng, mắt nhìn trời xanh, từ trong mắt bắn ra hai đạo quang mang cũng nối thẳng Vân Tiêu. Một lát về sau, cái này nghĩ đến quang mang lại từ trong mây xanh rơi xuống, bất quá rơi vị trí, lại cũng không là Bạch Hổ pho tượng hai mắt, mà là tại Bạch Hổ pho tượng cái đuôi phía sau trên mặt đất. Theo lấy cái này hai đạo quang mang rơi trên mặt đất bắt đầu đầu động, tại một trận đinh thai nhức óc tiếng vang bên trong, Bạch Hổ pho tượng sau lưng mặt đất dần dần mở ra một đường nhỏ. Đầu này khe hở càng lúc càng lớn, nửa canh giờ về sau, biến thành một cái đường hầm to lớn. Chúng ta đi. Tiêu Ninh kéo lấy Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng, một lần nữa rơi vào Tứ Linh Thần Quy trên lưng. Tứ Linh Thần Quy cũng tại đồng thời, cấp tốc bay vào trong thông đạo. Đáng ghét, vậy mà để tiểu tử này vượt lên trước. Kiếm Nhân võ tại chân tiên sau lưng, nắm đấm nắm chặt, hắn không rõ, vì sao Tiêu Ninh giống như trước đó đã biết cái này bí tàng cửa vào ở đâu, vậy mà tại một lúc bắt đầu, liền ngồi xổm ở kia Bạch Hổ pho tượng phụ cận. Tiểu tử này không đơn giản, bất quá đi vào trước lại cũng không nhất định trước hết phải. Bạch Hổ tại tứ thánh thú bên trong nó ái tài đặc tính gần thứ với Thanh Long, nó bí tàng nơi nào có như vậy tốt, đi vào trước, bất quá là làm pháo hôi mà thôi. Chân Tiên không hề giống Kiếm Nhân võ để ý như vậy tiến vào Bạch Hổ bí tàng trước sau trình tự, Bạch Hổ bí nút bên trong, tất nhiên cơ quan trùng điệp, đi vào trước người, chưa hẳn có thể đạt được lợi ích, ngược lại còn có thể mất mạng. Chân Tiên lời nói hiển nhiên cũng là cái này bên trong tuyệt đại đa số cao thủ ý nghĩ, cho nên bọn hắn cũng không gấp gáp, thậm chí đều rất lễ nhượng, phi thường có thứ tự tiến vào Bạch Hổ bí nút bên trong. Tiêu Ninh đương nhiên sẽ không để ý tới những người khác là cái gì ý nghĩ. Hắn chỉ muốn lấy tốt nhất tốc độ tiến vào Bạch Hổ bí tàng, chuyển quang bên trong bà bối. Bất quá, khi Tiêu Ninh tiến vào cái này cái gọi là Bạch Hổ bí tàng thời điểm, lại phát hiện mình sai. Cái này bên trong nào có cái gì bà bối, rõ ràng là một mảnh sơn hà, một cái thế giới. Khác biệt chính là, thế giới này hoàn toàn tĩnh mịch, tối thiểu Tiêu Ninh tiến vào nơi đây thời điểm, cũng không có thấy đến bất kỳ sinh mệnh. Cái này khiến Tiêu Ninh lại chút mắt trợn tròn, tại hắn trong ấn tượng, cái gọi là Bạch Hổ bí tàng, hẳn là có vô số bà bối, là cái bà bối chồng chất như núi bà khố, căn bản không có nghĩ tới sẽ là trước mắt dạng này quang cảnh. Nơi này tiên khí so với trời đều tiên đế tiên linh mộ còn mạnh hơn, bất quá nhưng căn bản không nhìn thấy bảo vật. Tiêu Ninh chân mày cao lại, Bạch Hổ bí tàng xem ra so trời đều tiên đế tiên linh mộ còn muốn lớn không ít, cái này căn bản là lại một phiến thiên địa, muốn trong phiến thiên địa này tìm tới Bạch Hổ bí tàng, kia thật đúng là khó càng thêm khó. Lão đại, lão đại, ta cảm thấy ở chỗ này phía trước có bảo bối. Ngay tại Tiêu Ninh cảm giác có chút vô lực thời điểm, Tứ Linh Thần Quy nói chuyện. Tên ngốc này từ khi tiến vào Bạch Hổ bí tàng về sau, thần sắc vẫn đều rất cổ quái, cũng không có mở miệng, biết Tiêu Ninh lúc sầu mi khổ kiểm, nó mới nói: "Ngươi nói là thật, ngươi có thể cảm giác được bảo vật của mình." Tiêu Ninh một mặt kinh ngạc, cũng nếm thử lấy đem thần niệm ngoại phóng cảm ứng. Bất quá hắn lại căn bản không có cảm ứng được cái gì đồ vật. "Vô dụng, lão đại, ngươi không có khả năng cảm ứng được, ta một lúc tiến vào, thân thể bên trong huyết mạch liền cùng này sản sinh cộng minh, trong phạm vi 300 dặm có cái gì bảo bối, ta đều có thể cảm nhận được." Tứ Linh Thần Quy kiếm Tiêu Ninh cái gì cũng không có cảm thụ ra, nhịn không được tự hào nói: "Xem ra ta đoán không sai, trên người của ngươi quả nhiên có thánh thú Bạch Hổ huyết mạch, đã dạng này vậy liền quá tốt, nhanh đi mang ta tìm kia bảo bối đi." Tiêu Ninh con mắt bên trong lại hiện ra hiện quang mang, hiện tại hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, Tứ Linh Thần Quy chạy xuôi huyết dịch, 10/89 cùng tứ thánh thú có quan hệ. "Ta cái này liền đợi ngươi đi." Tứ Linh Thần Quy nói xong, phương viên hai trượng thân hình một đấu, liền hướng về trước đó cảm ứng được phương vị phi thân mà đi. 300 dặm lộ trình, đối với Tứ Linh Thần Quy đến nói, cái đem canh giờ mà thôi. Rất nhanh Tứ Linh Thần Quy liền đem Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh cong đến một chỗ dưới ngọn núi. "Ngươi xác định là nơi này sao?" Tiêu Ninh sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. "Không sai, khẳng định tại trên ngọn núi này." Tứ Linh Thần Quy khẳng định nói. "Vậy liền có làm, trên ngọn núi này có một cái khó đối phó ra hỏa." Tiêu Ninh nói. "Ta cảm giác bảo bối này rất mạnh, không cầm tới quá đáng tiếc." Thứ Linh Thần Quy lại nói. "Đã ngươi nói như vậy, vậy được rồi, mặc dù tên ngốc này có cái thủ hộ giả, bất quá thứ này đã rất mạnh, vậy liền giảng không được, cho dù là giết người bảo vệ kia cũng muốn lấy được." Tiêu Ninh cắn răng một cái, hướng về Như Linh Quy chỉ địa phương vào tới. Tứ Linh rùa chỉ địa phương là giữa sườn núi một cái sơn động cũng không lớn, bên trong tối như mực một mảnh, căn bản thấy không rõ đến tột cùng có cái gì đồ vật. "Giống." Tiêu Ninh đi tới sơn động phụ cận về sau, chợt nghe trong sơn động truyền đến giống to một tiếng. "Đây là đối cảnh cáo của ta sao?" "Có chút ý tứ, bất quá ngươi cho rằng dạng này cảnh cáo có thể làm cho ta lùi bước sao?" Tiêu Ninh mỉm cười, một cỗ chiến ý nháy mắt phóng xuất ra, trực tiếp chui tiến vào trong sơn động. Tiêu Ninh lĩnh ngộ nói là chiến nói, sinh mệnh bất tức, cỗ này chiến ý biểu hiện ra Tiêu Ninh quyết tâm, đồng thời cũng là đối trong động chi vật khiêu chiến. "Giống giống." Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Ninh chiến ý, trong sơn động truyền ra thanh âm trở nên cấp bách bắt đầu. Gấp đuổi lấy trong sơn động xuất hiện một đầu huyết hồng đầu lưỡi này vừa mảnh vừa dài, đầu lưỡi còn phân ra hai cái chạc cây. "Cự mãng." Tiêu Ninh trở nên càng thêm nghiêm trọng, riêng là đầu này phân nhánh đầu lưỡi, Tiêu Ninh đã có thể kết luận bảo bối này thủ hộ giả thân phận, cái kia hẳn là một con mãng xà. Sàn sạt. Trong sơn động thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh Tiêu Ninh liền nhìn thấy đầu kia máu đầu lưỡi đỏ chủ nhân, chính thức một đầu cỡ thùng nước cự mãng. Đây là thôn tiên mãng, hơn nữa còn là đã hóa giao long thôn tiên mãng. Nhìn thấy kia máu đầu lưỡi đỏ chủ nhân, Tiêu Ninh có chút ngoài ý muốn, bởi vì thứ này chính thức trong truyền thuyết hung thú thôn tiên mãng. Bất quá cái này thôn tiên mãng trên trán xuất hiện hai cái sừng thịt, toàn thân lân phiến cũng sạch sẽ tia sáng. "Dán, 10 trượng là mãng, 100 trượng là dao, 10000 trượng vì lòng, thôn thiên mãng trên trán hai cái sừng thịt, chính là nó giao hóa rõ rệt nhất tiêu chí." Chương 140, Thiên linh thạch sữa. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng trước tiến vào Bạch Hổ bí tàng người, chưa hẳn liền là cái thứ nhất đạt được chỗ tốt người. Lý do rất đơn giản, mặc dù mọi người đều không có đi vào qua, nhưng là Bạch Hổ chi danh lại đều nghe qua, dù tên là thánh thú, nhưng lại hung thần dị thường, tiến vào nó bí tàng, thế nào khả năng thuận buồm xuôi gió đâu. Chỉ bất quá những cao thủ này cũng không nghĩ tới, Tiêu Ninh bên người còn có một đầu tứ linh thần quy, càng thêm trùng hợp chính là tứ linh thần quy trên thân vậy mà có được một bộ phân thánh thú Bạch Hổ huyết mạch. Tiến vào Bạch Hổ bí tàng về sau, tứ linh rùa cơ hồ không có bất kỳ cái gì không thích ứng, đồng thời thông qua bản thân huyết mạch của mình, hắn lại có thể tại Bạch Hổ bí tàng bên trong cảm giác trong phạm vi 300 dặm bảo vật khí tức. Chính là tứ linh thần quy bản sự này, mới đưa Tiêu Ninh đưa đến một chỗ sơn động bên ngoài. Bất quá, Tiêu Ninh nhưng không có tùy tiện vào sơn động, bởi vì hắn cảm giác cái này trong động có một cỗ không kém khí tức. Chính như Tiêu Ninh cho nghĩ như vậy, cái này trong động đích xác có một cái không kém đối thủ. Tên ngốc này một thò đầu ra, Tiêu Ninh liền nhận ra, kia rõ ràng là yêu thú Thôn Thiên Mãng. Thôn Thiên Mãng là một loại hiếm thấy yêu thú, thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi qua bọn chúng có phải là thật hay không tồn tại qua. Thôn Thiên Mãng sở dĩ nổi danh là bởi vì nó có một loại thiên phú dị năng, tên là thôn phệ. Vô luận là cái gì, chỉ cần nó thích, đều có thể thôn phệ xuống dưới. Cái này cũng Thôn Thiên Mãng gọi tên nguyên nhân, nghe nói tại trước đây thật lâu, tu chân thế giới có cái tu sĩ, hắn đã từng thấy qua Thôn Thiên Mãng ảnh chân dung bầu trời, không ngừng há mồm tựa hồ đang phun ra nuốt vào cái gì đồ vật, mà theo lấy Thôn Thiên Mãng phun ra nuốt vào, người này thình lình phát hiện trời xanh cùng mặt trời rực rỡ giống như biến mất, người này lúc này dọa cho phát sợ, mới cho đại mãng xà này lên Thôn Thiên Mãng danh tự. Đương nhiên, đây chỉ là tu chân thế giới một cái truyền thuyết, đến tột cùng có người hay không thực sự được gặp Thôn Thiên Mãng, ai cũng không biết. Thôn Thiên Mãng lớn nhất đặc điểm là hướng trên đỉnh đầu, gần phía trước đầu có 3 cái ấn ký, một cái ấn ký vì hình tròn, một cái ấn ký vì nguyệt nha hình, còn có một cái lục mang tinh hình, cái này 3 cái ấn ký cũng bị hậu nhân giải đọc vì nhật nguyệt tinh thần. Tiêu Ninh có thể một chút nhận ra trước mắt đầu này sinh ra sừng thịt đại mãng xà là Thôn Thiên Mãng, cũng chính bởi vì Thôn Thiên Mãng trên trán 3 cái kia đặc biệt ấn ký. Tên lốc này tựa hồ rất lợi hại, vốn rùa tiên không thích nhất dáng dấp như thế giải, hơn nữa còn không có xác đồ vật. Nhìn Thôn Thiên Mãng kia to hơn thùng nước thân hình, liền ngay cả tứ linh thần quy đều có chút tê cả da đầu. Mãng xà một loại giỏi về thôn phệ, cái gì đồ ăn đều là một ngụm nuốt vào, đừng nhìn lấy Thôn Thiên Mãng chỉ có cỡ thùng nước, nhưng khi hắn thôn phệ thời điểm, thân thể có thể bành trướng gấp mấy lần, liền xem như toàn bộ nuốt vào tứ linh thần quy cũng không phải là không được. Dù sao bây giờ tứ linh thần quy còn không có trưởng thành, thực lực cũng chính là thiên thú đỉnh phong tà hữu, cùng ưng vương giao thủ nó có thể xuất kỳ bất ý, thế nhưng là đối mặt với Thôn Thiên Mãng, lại không là một chuyện. Lão đại, thế nào xử lý, tên lốc này tựa hồ khó đối phó a. Tứ linh thần quy thanh âm có chút khẩn trương, đối Tiêu Ninh nói: "Tứ linh, ngươi xác định này sơn động bên trong có bảo bối sao?" Tiêu Ninh sắc mặt có chút nghiêm trọng, chân mày hơi nhíu lại, hướng Tứ linh rủa dò hỏi: "Khẳng định có bảo bối, mà lại là không sai bảo bối, có lẽ là một loại khó được linh dược." Tứ linh rủa gật đầu, nó tuyệt đối tin tưởng mình loại này cảm giác. "Đã có bảo, vậy liền vứt một vứt đi, ngươi bảo vệ tốt các nàng bà cái, nếu như các nàng có ngoài ý muốn, ta trực tiếp đem ngươi nấu canh uống." Tiêu Ninh bàn giao một phen về sau, tay cầm lấy chứng trạc thần kiếm lăng không hướng về từ chớp động ra cự mãng mà đi. "Tt." Cự mãng phun ra huyết hồng lưỡi, theo sau miệng hơi mở, một đoàn lục sắc xương mù hướng về Tiêu Ninh liền công quá khứ. Vù vù. Tiêu Ninh dưới chân ngũ thải liên hoa chớp động, rất mau tránh qua lục sắc xương mù công kích. Bất quá, Tiêu Ninh cũng không có bởi vì nay mà thở phào, bởi vì đoàn kia rõ ràng đã bị hắn tránh khỏi lục sắc xương mù cũng không có tiêu tán, mà biết chuyển một vòng tròn nhi, lại hướng về hắn nào tới. Thật là tà môn, vậy mà như thế khó chơi. Tiêu Ninh hiển nhiên không nghĩ tới cái này Thôn Thiên Mãng kịch độc lại còn có thể tùy ý chuyển biến, bất quá hắn cũng không phải mới ra đời sững sờ tiểu tử, nhìn thấy cái này lục sắc khí độc quấn cái vòng nhi từng có đến, hắn so sánh tiểu y cũng là hoa sen chớp động, nháy mắt trốn đến chỗ xa hơn. Giống giống. Lúc này, Thôn Thiên Mãng đã hoàn toàn từ hang động bên trong chui ra ngoài, kia thật dài thân thể chiếm cứ lấy, đem cửa hang chắn một cái cực kỳ chặt chẽ. Đến bây giờ, Tiêu Ninh mới thanh cái này Thôn Thiên Mãng dài bao nhiêu, tên ngốc này từ đầu đến đuôi vậy mà tiếp cận 80 trượng. Trăm trượng là dao, nói cách khác cái này Thôn Thiên Mãng đã tiếp cận giao long. Bạch Hổ bí tàng bên trong tiên lực dồi dào, mà Thôn Thiên Mãng càng là thiên phú dị bẩm. Phổ thông mãng xà liền xem như hóa giao Tiêu Ninh cũng sẽ không cảm thấy khó giải quyết, bất quá cái này Thôn Thiên Mãng lại không giống, hóa giao về sau Thôn Thiên Mãng chính là tiên thú. Làm tiên thú, còn không có hóa hình, chỉ có hai loại khả năng, một loại là bởi vì bản thân huyết mạch nguyên nhân, cần muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn mới có thể hóa hình, bất quá bọn chúng cho dù không hóa hình, thực lực cũng so phổ thông mãng xà hóa hình muốn lợi hại hơn nhiều. Giống tứ linh rùa, bây giờ nó đã có so thiên thú còn mạnh hơn thực lực, thế nhưng là trên thực tế hắn nhưng vẫn là ấu thể, rất đần không có trưởng thành, một khi trưởng thành chính là tiên thú. Thôn Thiên Mãng phương diện này không bằng tứ linh rùa, nó đã sớm trưởng thành, hiện tại là hướng cao cấp hơn tiến hóa mà thôi. Cho ta đốt. Thôn Thiên Mãng hình thể rất dài, bất quá Tiêu Ninh cũng không có quá coi trọng Thôn Thiên Mãng thân hình, bởi vì kia khó chơi lục sắc khí độc, một đuổi sát lấy hắn, chỉ cần hắn dừng lại một cái, lục sắc khí độc lập tức tới ngay. Đối mặt với dạng tình trạng quấn bách, Tiêu Ninh linh cơ khẽ động, nhớ tới mình lớn ngũ hành chân hỏa. Loại này chân hỏa không chỉ là luyện đan đan hỏa, còn có cực mạnh lực sát thương, phàm là có thuộc tính ngũ hành đồ vật, đều tại nó thiêu đốt phạm vi bên trong. Thôn Thiên Mãng khí độc bên trong, sáu nước tam mục một phân thổ, chính là ngũ hành một loại khác diễn hóa, cho nên tại gặp được lớn ngũ hành chân hỏa về sau, nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Giống giống. Thôn Thiên Mãng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Tiêu Ninh lại có biện pháp để nó phun ra khí độc tiêu đốt, hơn nữa nhìn kia tình thế, rất nhanh liền sẽ bị Tiêu Ninh kia ngọn lửa năm màu đốt hết. Kịch độc bị ngọn lửa năm màu nhóm lửa, cũng không có cái gì sương mù, những này kịch độc bản thân liền là ngũ hành chi lực biến thành, bị lớn ngũ tinh chân hỏa thiêu đốt về sau lại lần nữa biến thành nguyên thủy nhất ngũ hành chi lực. Kỳ thật, đối với Tiêu Ninh lớn ngũ hành chân hỏa đến nói, trừ ít có mấy loại kịch độc, nó đều có thể hóa giải. Đương nhiên nếu như kịch độc nhiễm đến Tiêu Ninh thân thể, muốn hóa giải, Tiêu Ninh liền phải cắt thịt. Thôn Thiên Mãng thêm đến khí độc tổn thương không được Tiêu Ninh, dám đối há miệng ra, hướng về Tiêu Ninh liền cắn. Chạm chạm chạm. Tiêu Ninh hét lớn, đồng thời trong tay chứng trạc thần kiếm không ngừng chém ra, từng đạo ngũ thải kiếm mang nháy mắt đem Thôn Thiên Mãng bao vây lại. TT. Ngay tại Tiêu Ninh đợi nhìn Thôn Thiên Mãng như thế nào hóa giải mình ngũ thải kiếm mang vây công thời điểm, Thôn Thiên Mãng chợt mở ra tốt nhất, khóa của một đạo cổ quái hấp lực xuất hiện, những cái kia ngũ thải kiếm mang vậy mà đều bay đến Thôn Thiên Mãng miệng bên trong. Cái này, Tiêu Ninh có chút mắt trợn tròn, hắn biết Thôn Thiên Mãng thiên phú dị bẩm, lại không nghĩ rằng lợi hại như thế, thậm chí ngay cả hắn chỗ thi triển ngũ hành kiếm mang đều có thể nuốt vào. Nuốt vào Tiêu Ninh thi triển kiếm mang về sau, Thôn Thiên Mãng cự đầu không ngừng lay động, thật giống như tại hướng Tiêu Ninh thị uy đồng dạng. Nghiên xúc, ta nhìn ngươi cứu có thể nuốt bao nhiêu kiếm mang. Tiêu Ninh cũng bị cái này Thôn Thiên Mãng tức điên, cái này Thôn Thiên Mãng mặc dù thực lực rất mạnh, cũng rất thông minh, bất quá Tiêu Ninh lại cảm giác tên ngốc này kỳ thật linh trí chưa mở, không hề giống tứ linh rựa như thế, có được cực cao trí tuệ, cho nên nó khoe khoang để Tiêu Ninh cảm giác buồn cười, đồng thời xuất thủ cũng biến thành càng thêm sắc bén, vậy mà sử dụng năm cực xoáy long bạo. Năm cực xoáy long bạo là Tiêu Ninh mình thôi diễn ra chiêu thức, lúc đầu đã nhanh theo không kịp thực lực của hắn, bất quá đoạn thời gian trước, hắn lại đem cái này năm cực xoáy long bạo một lần nữa cải tiến một lần, uy lực tăng lên gấp đôi. Giống giống. Nhìn thấy Tiêu Ninh công kích lại đến, Thôn Thiên Mãng cũng lần nữa há hốc miệng ra, nó ý nghĩ rất đơn giản, chính là ngươi phát ra cái gì dạng công kích, ta liền thôn phệ cái gì dạng công kích, những công kích này cuối cùng nhất đều là lực lượng của ta. Bất quá, lần này Thôn Thiên Mãng mất được rồi, Tiêu Ninh lần này công kích cũng không phải đòn công kích bình thường, đây chính là năm cực xoáy long bạo. Năm cực xoáy long bạo đặc điểm lớn nhất chính là một cái bạo, chỉ cần Tiêu Ninh nguyện ý, thế nhưng là tùy thời để nó tự bạo công kích. Oen. Tại Thôn Thiên Mãng há mồm muốn hấp thu năm cực xoáy long bạo thời điểm, đầu kia đã chui tiến vào Thôn Thiên Mãng trong miệng ngũ sắc trường long đống nhiên nổ tung. Giống giống. Thôn Thiên Mãng dùng sức vung lấy đầu, nó thế nào cũng không hiểu rõ, Tiêu Ninh công kích, tại sao lại bạo tạc? Không nuốt rồi. Ngươi không nuốt thế nào đi đâu? Tiêu Ninh nói chuyện công phu, trong tay chứng trạc thần kiếm lần nữa huy động mấy chục lần. Rầm rầm rầm. Tiêu Ninh mỗi vung một lần kiếm, liền có một đầu ngũ sắc trường long bay ra, một cái mắt, Thôn Thiên Mãng liền bị ngũ sắc trường long bao vây. Những này ngũ sắc trường long căn bản sẽ không đi cùng Thôn Thiên Mãng đem đạo lý, gặp được về sau lập tức bạo tạc. Lần này, Thôn Thiên Mãng nhưng thảm, tiêu rên không ngừng, kia thật dài thân thể vốn là ưu thế của nó, thế nhưng là đối mặt Tiêu Ninh loại này đặc biệt lúc công kích, lại biến thành liên lụy, Thôn Thiên Mãng luôn luôn chú ý đầu chú ý không được đuôi, chú ý trước chú ý không được sau, bị Tiêu Ninh năm cực xoáy long bạo tạc một chặt chẽ vút vàng. Ông có thể là bị Tiêu Ninh nổ gấp, cái này Thôn Thiên Mãng trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, theo sau cả thân thể đều bành trướng lên. Thần âm. Tiêu Ninh quát khẽ một tiếng, luyện thần quyết thần niệm công kích đến, nháy mắt đâm vào Thôn Thiên Mãng thế giới tinh thần. Giống giống. Thôn Thiên Mãng cảm giác ảnh chân dung của mình bị 10 triệu cây cương châm đồng thời ôm nhập, đau không ngừng lan lộn, kia bành trướng thân thể nhưng trong nháy mắt giống quả cầu ra xì hơi. Nam cực thiên trọng trạm. Tiêu Ninh tại độ xuất thủ, một đạo kiếm mang sóng lớn hướng về Thôn Thiên Mãng chém qua, chính là Thôn Thiên Mãng bảy tấc vị trí. Đại xà đánh bảy tấc, đây mới thực sự là yếu hại. Tại năm cực thiên trọng trạm xung kích phía dưới, Thôn Thiên rắn bảy tấc nháy mắt liền bị chém đứt, hơn 80 trượng Thôn Thiên rắn tại trong khoảnh khắc biến thành hai đoạn. Ông, Thôn Thiên rắn bị chạm một nháy mắt, đầu rắn bên trong bay ra một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn mới bay ra, tứ linh rùa liền liền xông ra ngoài, vừa vặn bắt cái chính lấy, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Tiêu Ninh không để ý đến tứ linh rùa, mà là tế ra thiên cơ tháp, đem đầu này Thôn Thiên rắn toàn bộ thu vào. Cái này Thôn Thiên rắn đã tiếp cận tiên thú, quang thân thể này đã coi như là bà bối. Cất kỹ Thôn Thiên rắn thi thể, Tiêu Ninh thân hình lóe lên tiến vào trong sơn động. Vào sơn động về sau, Tiêu Ninh lập tức cảm thấy một vòng thanh lương, ánh mắt sát na bị một kiện đồ vật hấp dẫn lấy. Đây là thiên linh thạch sữa, lại có như thế nhiều. Tiêu Ninh con mắt lóe sáng, không chỉ có sáng, hơn nữa còn tràn ngập lửa nóng. Chương 141, lấy thể lay tiên. Thiên linh thạch sữa. Tiêu Ninh trợn cả mắt lên, hiện tại Tiêu Ninh cảm giác mình thật sự là quá hạnh phúc, mà lại cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lão đại, ngươi bộ dáng rất kỳ quái, thứ này có như vậy lớn mị lực sao? Tiêu Ninh hướng vào động huyệt về sau, tứ linh rùa cũng tiến vào, bất quá lúc này tứ linh rùa thân hình trọn vẹn lớn hơn một vòng. Trên đầu kia hai cái nổi lên bánh bao vậy mà bắt đầu xuất hiện chất sừng. Xem ra cái này Thôn Thiên rắn yêu đan đối tác dụng của ngươi không tiểu a, đoán chừng thực lực bây giờ liền xem như chân tiên cũng không cần sợ hãi, có ngươi kia vỏ cứng, chân tiên cũng không đánh tan được. Cảm giác được tứ linh rùa biến hóa, Tiêu Ninh đầu tiên là sửng sở, theo sau lộ ra một vòng hưng phấn, tứ linh rùa thực lực tăng lên, đồng dạng cũng là thực lực của hắn tăng lên. Hắc hắc, đầu này Thôn Thiên mãng không tầm thường, có được một tia cổ huyết mạch, với ta mà nói tác dụng rất lớn, bây giờ cách hoàn toàn trưởng thành, lại tiếp cận một bước. Tứ Linh Thần Quy rất hưng phấn, cái này Thôn Thiên Mãng yêu đan đối với nó đến nói tuyệt đối là đại bổ. Rất tốt, nơi này thật là một cái phúc địa. Tiêu Ninh nói. Chủ nhân, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu, bảo bối này đến tuột cùng có cái gì tác dụng à, vậy mà để ngươi cao hứng đến cái dạng này. Tứ Linh Rùa Hiếu Kỳ nói. Ngươi nhìn kia bạch ngọc tiểu đài sao? Đồ vật bên trong gọi thiên linh sữa, đây chính là cảm nhận được bảo bối à. Tiêu Ninh nói. Cái này ba động, đích xác cùng ta cảm thụ ba động đồng dạng, cuối cùng có cái gì tác dụng đâu? Tứ Linh Rùa truy vấn ngọn nguồn. Thiên linh sữa là một loại kỳ lạ linh dược, chính là thiên địa linh khí tụ tập biến thành. Thiên linh sữa đối với phổ thông tu sĩ không có để làm gì, bất quá đối với một chút lấy thân thể tăng trưởng yêu thú cùng luyện thể tu sĩ đến nói lại là trí bảo. Lấy ngày này linh sữa ngâm thân thể, có rất lớn tỷ lệ để thân thể phát sinh thủy biến, hình thành băng cơ ngọc cốt, thân thể cường độ có thể gia tăng mấy lần. Tiêu Ninh một phen nói ra mình cao hứng nguyên nhân, hắn trừ tu luyện linh quyết bên ngoài, hay là một cái luyện thể tu sĩ, ngày này linh thạch sữa đối tác dụng của hắn cũng liền có thể nghĩ. À, thứ này xem ra rất mạnh, bất quá với ta mà nói lại không để làm gì, ta không tin có người có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Đối với thiên linh thạch sữa, tứ linh rùa lại cũng không thế nào để ý, bởi vì hắn mai rùa chính là tốt nhất phòng ngự, so bất luận cái gì luyện thể thuật đều mạnh. Chán. Tốt ta, ngươi thật sự không dùng được thứ này, bất quá ta lại hữu dụng. Tiêu Ninh nói. Lão đại, vậy ngươi cũng không còn như cao hứng đến cái dạng kia đi, ngày này linh thạch sữa coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có như thế điểm, ngươi định dùng nó ngâm tắm. Không phải đùa ta chơi đi. Tứ linh rùa nhìn chỉ có một thước vương bạch ngọc quá, ở giữa thạch sữa cũng liền một chén nhỏ như vậy nhiều, như thế điểm thạch sữa căn bản là không có cách bôi lên toàn thân. Dĩ nhiên không phải như thế dùng, ta còn cần luyện chế một chút thuốc nghiệp, rồi mới đem thiên linh thạch sữa hôn ở trong đó, ngày này linh thạch sữa chỉ cần một chút xíu liền đủ rồi, nếu như đem ngày này linh thạch sữa trực tiếp bôi lên ở trên người, kia liền trực tiếp thành thạch đầu nhân. Tiêu Ninh nói. Thiên linh thạch sữa là tảng đá tinh hoa, cần cùng các linh dược khác phối so với sau mới có thể sử dụng, cũng không thể trực tiếp đột phá ở trên người. Thì ra là thế, hiện tại chúng ta thế nào xử lý, là trực tiếp tầm bảo, hay là ngươi trước luyện chế kia luyện thể linh dịch? Thứ linh rùa hỏi. Mai đao không lầm đốn tuổi công, hiện tại ta mặc dù có thể cùng chân tiên chống lại, nhưng vẫn là hơi có vẻ yếu chút, trước hết đem thân thể của ta cường hóa một chút lại nói. Tiêu Ninh trầm tư một chút, có chủ ý, hiện tại thực lực của hắn mặc dù không yếu, nhưng lại không đủ để trấn nhiếp chân tiên cùng quỷ vực quỷ hoàng diêm cùng địa vực luyện nổi giận. Đế, mà lại Tiêu Ninh kiêng kỵ nhất người còn không phải cái này mấy cường giả, mà là ma vực kia đến từ cái khác đại thế giới huyết ma hoàng. Huyết ma sinh mệnh phi thường đặc thù, năng lực cũng rất đặc thù, bọn chúng có thể khống chế huyết dịch. Đối phó huyết ma liền nhất định phải có được nhất là thân thể cường hãn mới được. Ông, hư không một trận rất nhỏ ba động, Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng cùng Tứ Linh Dụ gần như đồng thời biến mất, tiến vào thiên cơ tháp bên trong. Đến thiên cơ tháp bên trong, Tiêu Ninh liền bận rộn, trước tìm tới Tử Vân góp đủ muốn linh dược, rồi mới bắt đầu lợi dụng bay huyền tám pháp tinh luyện lên dược dịch tới. Mặc dù Tiêu Ninh bây giờ đối bay huyền tám pháp nắm giữ đã lô hỏa thuần thành, nhưng là muốn luyện chế ra đầy đủ dược dịch, cũng cần không ít thời gian. Trong nháy mắt qua 3 ngày, 3 ngày thời gian Tiêu Ninh phối trí dòng dã một cái ao lớn dược dịch. Rồi mới hắn lại đem dược dịch chia 5 phần, trong đó có 4 phần đều bị pha loãng qua, bất quá Tiêu Ninh mình giữ lại 1 phần lại là thuần dược dịch. 4 phần bị pha loãng dược dịch theo thứ tự là cho Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng cùng Tứ Linh Dụ. Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng không có tu luyện qua luyện thể quyết, nếu như cho các nàng nguyên dịch lời nói, bên trong dược lực sẽ để thân thể của các nàng sơ cứng, dù sao hiện tại Tiêu Ninh lại không ít loại này thiên linh thạch sữa, cùng ba cái người thân thể hơi mạnh lên một chút về sau, lại phối trí một chút dược dịch chính là. Cái này cho Tứ Linh Dụ cũng chuẩn bị một phần, thì là Tiêu Ninh cảm thấy, Tứ Linh Dụ mai dụ đích thật là đủ mạnh, thế nhưng là phần bụng, tứ chi cùng đầu đuôi lại cũng không là rất mạnh, nếu như gặp phải địch nhân cường đại, vẫn như cũng vô cùng nguy hiểm, cho nên Tiêu Ninh dự định để Tứ Linh Dụ cũng cường hóa một chút thân thể. Phối trí mấy phần dược dịch về sau, Tiêu Ninh lập tức để Tử Vân tại Thiên Cơ Tháp bên trong cách xuất 4 cái không gian, mỗi cái không gian bên trong đều có một phần dược dịch. Tiêu Ninh mặc dù cùng Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng đều có tư thủ ước định, nhưng là dù sao còn không có phóng ra một bước kia, lẫn nhau ở giữa như cũ giữ lại lấy một tầng mỏng cát. Bất quá tầng này mỏng cát không chỉ có không có để mấy người quan hệ xa lánh, ngược lại bởi vì loại kia cảm giác thần bí, mà để bọn hắn càng thêm chân quý lẫn nhau. 4 cái không gian ngăn cách ra về sau, tất cả mọi người bắt đầu đem thân thể thấm vào trong nước thuốc. Vừa tiến vào dược dịch hồ, Tiêu Ninh lập tức cảm giác giống như là có vô số sâu kiến leo đến trên thân, trận trận nhói nhói thuận theo da của hắn truyền lại đến cơ bắp bên trong, lại từ cơ bắp tiến vào kinh mạch, gân cốt cuối cùng nhất là tạp phủ. Tiêu Ninh luyện chế dược dịch đều là đối luyện thể tu sĩ tốt nhất luyện thể linh dược, những linh dược này đơn vừa xuất ra giá trị cũng rất cao. Bất quá mặc dù giá trị cao, đối với cường độ thân thể đã đạt tới Tiêu Ninh tiêu chuẩn này, người mà nói lại tác dụng cũng không lớn. Chân chính để bọn chúng phát huy tác dụng hay là kia mấy giọt thiên linh thạch sữa. Ông cũng không lâu lắm, Tiêu Ninh trên thân truyền đến một cơn chấn động, toàn thân hắn lỗ chân lông đều mở ra, điên cuồng thứ hấp thu thuốc nước kia bên trong dược lực. Quá trình này rất thống khổ, bất quá Tiêu Ninh lại nhất định phải cắn răng kiên trì lấy. Thẳng đến 7 ngày về sau, Tiêu Ninh dùng để ngâm thân thể linh dịch đã từ lúc đầu màu ngà sữa biến thành cùng nước lấy dạng trong suốt. Không hổ là thiên linh thạch sữa, lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Tiêu Ninh đứng lên hình, hiện tại hắn kim cương bất diệt thể xem như đạt tới chân chính chút thành tựu cảnh. Trình độ này thân thể, liền xem như chân tiên, cũng đừng hòng đánh vỡ. Trọng yếu hơn chính là, cường hóa không chỉ là Tiêu Ninh da thịt gân cốt, còn có hắn bên trong bụng, trước kia hắn cùng chân tiên giao thủ, da thịt gân cốt tổn thương ngược lại là không có cái gì, bất quá bên trong bụng chấn động lại là không nhỏ, hiện tại Tiêu Ninh hoàn toàn có thể không e ngại chân tiên. Lúc này Tiêu Ninh, toàn thân tựa như trong suốt đồng dạng, kinh mạch trên người như ẩn như hiện, cái này, cái bộ dáng chính là trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt. Tiêu Ninh tiểu không gian bị giải trừ, bất quá ba nữ tử cùng tứ linh rùa không gian lại còn không có giải trừ. Tứ linh thần quy cái đầu lớn, thân thể cần muốn cường hóa địa phương cũng nhiều, mà ba nữ tử, cơ sở yếu nhược, bọn hắn đều là linh tu, chưa từng có liên quan đến qua thể tu, cường hóa thân thể tốc độ cũng liền chậm hơn. Lại qua thời gian một ngày, tứ linh thần quy tiểu không gian giải trừ, tứ linh thần quy từ bên trong bò ra. Tên lốc này cái đầu tựa hồ lại lớn hơn rất nhiều, trên đầu giác đã hoàn toàn thay biến, tựa như sừng rồng đồng dạng. Lão đại, ngươi thật đúng là quá có tài, ngươi thuốc này dịch thật sự là quá tuyệt, ta cảm giác thân thể cường hóa nhiều lắm, không riêng gì ta xác, liền ngay cả tứ chi cùng phần bụng đều phi thường cường đại, ta tràn ngập lực lượng. Tứ linh rùa cảm xúc vô cùng hưng phấn, nó nhưng chưa từng có nghĩ tới thân thể có thể như thế cường hóa. Tại tứ linh rùa ra ngày thứ hai, ba nữ tử cũng đều đi ra, các nàng ba cái cơ sở yếu nhược, thân thể cũng không có cường hóa đến băng cơ ngọc cốt trình độ, cũng không có tứ linh rùa như vậy mạnh, nhưng lại so với bình thường thể tu mạnh hơn nhiều, đây chính là thiên linh thạch sữa tác dụng. Tứ linh, hiện tại chúng ta đi tìm nó bảo bối của hắn đi. Hiện tại Tiêu Ninh đối với tứ linh thần quy cảm giác lực đã không có bất kỳ nghi ngờ nào, hắn tin tưởng, có tứ linh rùa tại, nhất định có thể có được càng nhiều bảo bối. Lão đại ngươi yên tâm, có vốn rùa tiên tại, cái này bên trong tất cả bảo bối đều là chúng ta, coi như giấu tại sâu, ta cũng có thể tìm tới. Tứ linh thần quy càng là lòng tin 10 phần, đồng thời hắn cũng thường đến bảo bối ngon ngọt, Tiêu Ninh luyện chế loại này luyện thể linh dịch, tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm. Ông. Hư không một cơn chấn động, Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Sở Phi Phượng cùng tứ linh thần quy đồng thời xuất hiện tại hư không chi tông. Lão đại, ngươi trước chờ đã, ta muốn cảm thụ một chút. Tứ linh thần quy lơ lửng tại giữa không trung, chậm rãi ép lên con mắt, bắt đầu tìm tòi. Lão đại, ta tìm được, khoảng cách nơi đây hướng bắc, đại khái 200 bên trong, có bà bối. Không bao lâu, tứ linh rùa lần nữa mở mắt, thanh âm phi thường kích động. Rất tốt, chúng ta lập tức quá khứ. Tiêu Ninh cũng thật cao hứng, nếu như hắn lại có thể tìm tới một loại luyện thể linh dược, như vậy hắn kim cương bất diệt thể rất có thể tu luyện tới đại thành, đến lúc đó bằng vào lực lượng của thân thể, liền có thể đánh chết chân tiên. Bá. Tứ linh rùa thân thể liền phải mạnh hơn, lực lượng cùng tốc độ cũng biến thành vui vẻ hơn. 200 bên trong lộ trình, không đến nửa canh giờ liền đến. Ông ngoong. Bất quá, tại Tiêu Ninh đến đồng thời, hư không truyền đến hai trận ba động, lại có người đồng thời đến. Là các ngươi? Tiêu Ninh chân mày cau lại, lúc này hắn đã thấy rõ người tới diện mục, chính là tới từ tiên giới chân tiên, mới Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Nhân Võ. Thật sự là oan gia hẹp, vậy mà lại gặp mặt, đã như vậy, vậy ngươi liền chịu chết đi. Chân tiên nhìn thấy Tiêu Ninh cũng đến, lúc này ánh mắt hung ác, trong tay thần kiếm chém vào mà ra. Muốn giết ta, ngươi còn không có bản sự này. Tiêu Ninh dứt lời, nắm đấm đã đánh ra, to lớn quyền ảnh nháy mắt cùng chân tiên chém ra kiếm mang gặp nhau. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Tiêu Ninh thân hình lùi lại 3 bước, chân tiên tình huống so Tiêu Ninh hỏng bét, vậy mà lùi lại 10 bước. Đây là Tiêu Ninh tại cùng chân tiên trong quyết đấu, lần thứ nhất chiếm được chân chính thượng phong, trước đó hắn đều là lợi dụng thần bí hạt giống lực lượng cùng mình lĩnh ngộ nói, mới có thể cùng chân tiên đối kháng. Chương 142, chấn nhiếp. Phanh. Một tiếng vang trầm, Tiêu Ninh trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Bởi vì lần đụng chạm này lấy được chiến quả quả thực là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vẹn vẹn một quyền, hắn liền để đã từng bức bách hắn không thể không sử dụng thần bí hạt giống chân tiên, lùi lại vài chục bước. Mặc dù chính hắn cũng lùi lại 3 bước, nhưng là cùng dị vãng tướng so, vẫn là để Tiêu Ninh vô cùng hưng phấn. Hắc hắc, chân tiên lại như thế nào, hôm nay liền để ngươi biết biết bản nhân lợi hại. Tiêu Ninh cười hắc hắc, toàn thân quang mang chớp động, kia thân thể nháy mắt biến thành băng cơ ngọc cốt. Bá. Băng cơ ngọc cốt hiện hiện một khắc, Tiêu Ninh tốc độ tăng lên tới một cái đáng sợ hoàn cảnh, nháy mắt liền đến chân tiên bên cạnh. Đồng thời nắm đấm của hắn cũng như gió táp mưa rào vung ra, hướng về chân tiên đánh qua. Hút. Đây là băng cơ ngọc cốt. Chân tiên biểu lộ tràn ngập chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Ninh vậy mà tu luyện thành băng cơ ngọc cốt. Lần trước hai người giao chiến, Tiêu Ninh nhưng còn không có hôm nay lợi hại như vậy, lúc ấy thân thể của hắn mặc dù cường hãn, nhưng lại xa xa không có đạt tới băng cơ ngọc cốt hoàn cảnh. Bất quá, chân tiên chấn kinh cũng không có ảnh hưởng đến hắn xuất thủ, nhìn thấy Tiêu Ninh đến phụ cận, chân tiên trong tay thần khí trường kiếm huy động lên đến, một đạo kiếm mang trực tiếp hướng về Tiêu Ninh cánh tay bổ tới. Trước đó một kích, mặc dù hắn bị Tiêu Ninh bước lui, nhưng là chân tiên lại cũng không e ngại Tiêu Ninh, bởi vì mới vừa xuất thủ, hắn cũng không có xuất toàn lực. Bất quá lần này huy kiếm, chân tiên lại dùng tới 10 thành lực lượng, hắn không nghĩ để Tiêu Ninh kế tiếp theo phách lối xuống dưới. Mặt khác tại chân tiên trong lòng, đã sinh ra to lớn lo lắng âm thầm, đó chính là Tiêu Ninh tốc độ phát triển quả thực quá nhanh, tiếp tục như vậy, nói không chừng đối phương còn không có phi thăng tiên lên giới, liền đã có đánh giết mình lực lượng. Cân nhắc một phen về sau, cho nên chân tiên mới hạ quyết tâm, coi như vứt vốn gốc, cũng muốn đem Tiêu Ninh triệt để xóa bỏ. Dầm dầm dầm. Chỉ tiếc, chân tiên ý nghĩ rất tốt, nhưng là hắn lại đánh giá thấp Tiêu Ninh lực lượng. Tiêu Ninh mặc dù không có vận dụng thần khí chứng trạc thần kiếm, nhưng là cái này một thân băng cơ ngọc cốt, cũng đã không so thần khí kém bao nhiêu. Coi như cùng chân tiên trong tay thần kiếm va chạm, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này sao khả năng, dạng này thân thể cũng quá yêu nghiệt, thế nào khả năng có người có thể đem luyện thể quyết tu luyện tới loại tình trạng này. Chân tiên càng đánh càng kinh hãi, lần trước Tiêu Ninh cho dù là vận dụng lực lượng thần bí, lại chỉ có thể bảo mệnh mà thôi, thế nhưng là bây giờ tình thế lại như chuyện, tại không có sử dụng thần khí, không dùng vận dụng lực lượng thần bí, thậm chí cũng không có đụng tới linh lực, chỉ là bằng vào lấy lực lượng của thân thể, liền đã cùng hắn 10 thành lực lượng vứt thành ngang tay, nếu như đối phương lại sử dụng át chủ bài, lực lượng kia sẽ có bao nhiêu mạnh. Chân tiên đều có chút không dám tưởng tượng. Tiêu Ninh cũng sẽ không để ý tới chân tiên là thế nào nghĩ, nắm đấm của hắn huy động như bay, quyền ảnh giống như xếp thành một tòa núi nhỏ, hướng về chân tiên đè ép xuống. Thiên kiếm, cựu huyền trảm. Ở vào thế yếu chân tiên cắn chặt hàm răng, hắn hiện tại cũng không có tốt hơn phương pháp tới đối phó Tiêu Ninh, chỉ có đem Thiên kiếm tông Thiên kiếm cựu huyền trảm toàn lực thi triển đi ra, nhu đồ có thể nghịch chuyển cục diện bị động. Mấy cái tiện nhân, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tại Tiêu Ninh cùng chân tiên thân nhau thời điểm, kiếm nhân võ cũng xuất thủ. Bất quá hắn xuất thủ đối tượng lại cũng không là Tiêu Ninh, mà là tứ linh quy cùng Mai rùa bên trên Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba nữ tử. Bây giờ kiếm nhân võ đã không phải là lúc trước, hắn phi thường rõ ràng lấy mình thực lực hôm nay, căn bản cũng không phải là Tiêu Ninh địch thủ, liền xem như đi lên giúp chân tiên, cũng lên không được bao lớn tác dụng, thế là kiếm nhân võ dự định từ Mai rùa bên trên Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba người tìm đột. Chỗ thủng. Còn như tứ linh quy, kiếm nhân võ cũng không có quá để ý, cùng Ưng Vương kia giao phong ngắn ngủi mặc dù là tứ linh quy chiếm cứ có việc, nhưng là còn chưa đủ lấy để kiếm nhân võ cố kỵ, bởi vì hắn kiếm nhân võ muốn giết Ưng Vương cũng giống vậy có thể làm được. Ba ba ba. Kiếm nhân võ trong tay Trảm Thiên kiếm huy động, từng đầu kiếm khí trường long thẳng đến tứ linh quy cùng Mai rùa bên trên ba nữ tử. Chạm, chạm. Đối mặt kiếm nhân võ công kích, thân trên mai rùa Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng cũng nhao nhao xuất thủ, phong trần thần kiếm cùng chiếu thế thần kiếm phát ra hào quang sáng chói, trực tiếp nên tiếp kiếm nhân võ công kích. Ô, cơ hội tại Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng công kích đồng thời, Lăng Tiên Tiên cũng khởi xướng công kích, nàng phải công kích tương đối đặc biệt, chính là vô khổng bất nhập âm ba công kích. Ầm ầm, kiếm nhân võ công kích cùng ba nữ tử công kích đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang, đồng thời mấy người thân hình cũng bắt đầu nhao nhao lùi lại. Hút, thời điểm nào cũng biến thành cường đại như thế. Kiếm nhân võ hít vào một hơi, con cái bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn coi là ba nữ tử thực lực khẳng định không có mạnh bao nhiêu, lại không nghĩ rằng cái này ba nữ tử mặc dù ngày thường xinh đẹp, lại đều không phải bình hoa, mỗi người đều có thực học, thực lực mặc dù không bằng Tiêu Ninh, nhưng lại cũng không so hắn kiếm nhân võ kém bao nhiêu. Chạm chạm chạm. Mặc dù biết ba nữ tử không tầm thường, nhưng là kiếm nhân võ cũng không phải bình thường nhân vật, thân hình của hắn không ngừng chuyển động, đem một bộ thiên kiếm cựu huyền trạm toàn lực phát huy ra. Kiếm nhân võ cũng không có tại ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, hắn mục đích không phải đánh giết ba nữ tử, thậm chí hắn đối cái này ba nữ tử còn có chút phức tạp tình cảm, sở dĩ hướng cái này ba nữ tử phát động tiến công, hoàn toàn là muốn để Tiêu Ninh phân tâm. Lúc này Tiêu Ninh đang cùng chân tiên chiến đến nan giải khó phân, thậm chí còn lòng tin chiến lược thượng phong, đây cũng không phải là kiếm nhân võ muốn nhìn đến sự tình, cho nên mới nghĩ đến lấy công kích Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng thủ đoạn, đến để Tiêu Ninh phân tâm. "Giống giống, ngươi cái này tên hỗn đản, ngươi là có chủ tâm nghĩ lên vốn rùa tiên bị lao đại luộc thành linh quy canh a, ta cùng ngươi bước." Nhìn thấy kiếm nhân võ công kích Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng, tứ linh quy gấp. Tiêu Ninh không chỉ một lần cùng hắn đã thông báo phải thật tốt bảo hộ ba nữ tử, bây giờ tốt chứ, kiếm nhân võ vậy mà vượt qua nó trực tiếp khởi xướng công kích. "Ông" Tứ linh quy thân bên trên tán phát ra một cỗ mãnh liệt ba động, theo sau thân thể bắt đầu xoay tròn, giống như là một cái xoay tròn lớn con quay, trực tiếp hướng về kiếm nhân võ đập tới. Chạm chạm chạm. Kiếm nhân võ liên tiếp quá khẽ, trong tay chạm thiên kiếm không ngừng huy động, từng đạo kiếm khí trường long hướng về không ngắn xoay tròn tứ linh quy tật chạm mà ra. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đủ âm thanh truyền ra, kiếm nhân võ chém ra kiếm khí trường long cơ hồ đều rơi vào tứ linh quy trên thân. Bất quá, tứ linh quy đối với rơi trên người mình kiếm khí trường long tựa hồ toàn không thèm để ý, thân thể tốc độ xoay tròn ngược lại càng nhanh. Quá cứng mai rùa. Liên tiếp công kích không chỉ có không có ngăn chặn lại tứ linh quy, hơn nữa còn để nó tiến công càng mãnh liệt hơn, cái này khiến kiếm nhân võ đại hào ngoài ý muốn, hắn đã từng thấy qua tứ linh quy cắn đứt yêu vực ưng vương lợi trảo, biết tứ linh quy răng rất lợi hại, lại không nghĩ rằng tứ linh quy mai rùa cũng lợi hại như thế, kia phương thức tấn công càng là có thể xương quỷ dị. Tứ linh quy phi thường cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, bất quá nó loại công kích này phương thức, lại không phải tiên thiên mà thành, kia là Tiêu Ninh dạy nó. Còn như Tiêu Ninh như thế nào được biết tấn công như vậy phương thức, còn muốn từ lần kia quỷ vực chi hành nói lên. Tại quỷ vực, Tiêu Ninh gặp được cái thứ nhất sinh tử đại địch chính là Cửu Diện Âm La. Thực lực phi thường cường hãn, mà lại công phòng hoàn toàn không có góc chết, mà gặp mặt Âm La lúc trước áp dụng phương thức tấn công, liền là dựa vào một thân xoay tròn mà sinh ra cường đại lực phá hoại. Tiêu Ninh không chỉ một lần cùng Cựu Diện Âm La liên hệ, đối với Cựu Diện Âm La một chiêu kia, có thể nói là hiểu rõ vô cùng, thế là liền yên lặng ghi xuống. Khoảng thời gian này cùng Tứ Linh Quy ở chung, Tiêu Ninh phát hiện Tứ Linh Quy mặc dù không có giống Cựu Diện Âm La đồng dạng bất diệt chi thể, nhưng lại có một cái bên trên Tiêu Ninh đều cảm giác rất nhức đầu mai rùa, thứ này vô luận là lực lượng phòng ngự hay là thần niệm phòng ngự, đều có nhất định hiệu lực, thế là Tiêu Ninh dứt khoát để nó tu luyện lên Cựu Diện Âm La tuyệt chiêu. Không hề nghi ngờ, Tiêu Ninh quyết định này là vô song chính xác. Thiên Kiếm Tông kiếm quyết làm lấy sắc bén chứ danh, nếu là đơn vòng tiến công lực lượng, tu chân thế giới vô xuất kỳ hữu người. Nhưng mà, chính là sắc bén như thế kiếm quyết, hơn nữa còn phối hợp chạm thiên kiếm, sừng suốt cầm tứ linh quy một chút biện pháp cũng không có. Ha ha, tiểu tử, nhìn ta không đâm chết ngươi. Tứ linh quy trở nên hưng phấn lên, nó nhưng chưa từng có cảm giác như thế thoải mái qua, Tiêu Ninh dạy nó chiêu này thực tế là quá có tác dụng, mặc dù nó vì luyện tập chiêu này, chịu không ít khổ đầu, thậm chí ngay cả dạ dày đều muốn phun ra, bất quá đây hết thảy trả giá đều là đáng giá. Nó cuối cùng có thể mở mày mở mặt. Tứ linh quy mở mày mở mặt, thế nhưng là kiếm nhân võ lại cảm giác không thoải mái, hắn tại tu chân thế giới cũng là nhân vật có mặt mũi, bây giờ lại muốn bị một cái cỡ lớn rùa đen đuổi theo bốn phía chạy, coi là thật vô song biệt khuất. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm nhân võ một cái không có phòng bị đến, bị một đạo từ khía cạnh chém tới phải kiếm mang đánh trúng, nếu không phải trên người hắn có một thân hộ thể bảo giáp, hiện tại đã bản thân bị trọng thương. Cho dù kiếm nhân võ trên thân có bảo giáp hộ thân, nhưng vẫn bị đạo kiếm mang kia chấn động đến không nhẹ, bên trong bụng một trận cuộn, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Ra một kiếm này người chính là Sở Phi Phượng, đối với kiếm nhân võ, Sở Phi Phượng nhưng là phi thường thống hận, nàng mới không sẽ thành thật thật ở một bên quan chiến đâu. Oeng. Sở Phi Phượng một kiếm, để kiếm nhân võ bên trong bụng tụ chấn, phản ứng cũng so bình thường chậm nửa cái nhịp. Cái này liền cho Tứ Linh Quy cơ hội, tên lốc này nháy mắt biến đụng vào kiếm nhân võ trên thân, thật giống như voi đâm vào chó con trên thân, lập tức đem kiếm nhân võ đụng bay ra ngoài. Phốc. Kiếm nhân võ thổ huyết, xương cốt toàn thân nát một, cho dù có bảo giáp hộ thân, lần này cũng thương tới căn bản. Bá. Kiếm nhân võ thổ huyết một khắc, một đạo kiếm mang màu trắng bạc nháy mắt đến hắn phụ cận. Lúc này, kiếm nhân võ nơi nào còn có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế thì kiếm mang đem cánh tay trái của mình chém xuống. A! Kiếm nhân võ một tiếng hét thảm, bất quá hắn lại cũng không có vì vậy mất lý trí. Trốn, tại kiếm nhân võ duy nhất ý nghĩ, liền là mau chóng rời đi cái này bên trong, bảo trụ mệnh mới là trọng yếu nhất. Trốn suy nghĩ cả đời, kiếm nhân võ thân hình nháy mắt bay ra, tốc độ nhanh chóng, để Lăng Tiên Tiên, Thần Hồng Linh, Sở Phi Phượng cũng đã đình chỉ xoay tròn tứ linh quy đều chưa kịp đuổi theo. Oeng! Kiếm nhân võ đảo tẩu một khắc, Tiêu Ninh cùng Chân Tiên một đợt đối công cũng kết thúc, hai người thân hình cấp tốc tách ra. Chân Tiên tuyến bên trên hơi do dự một chút, bất quá cũng không có lại hướng Tiêu Ninh tiến công, thân hình hóa thành một đường biến mất tại nguyên chỗ. Cùng Tiêu Ninh cái này một chạm, đã để Chân Tiên tâm lý sinh ra thật sâu kiêng kỵ, lại thêm kiếm nhân võ lạc bại, hắn cũng không thể không từ bỏ lần này đoạt bảo kế hoạch. Chương 143, Kim Giáp Khô Lâu. Kiếm nhân võ trốn, Chân Tiên cũng đi, cái này khiến Tiêu Ninh có chút thở dài một hơi. Hiện tại, thân thể của hắn cường độ siết chặt càng không e ngại Chân Tiên, thế nhưng là nếu là thật sự tiên liệu mình, hắn muốn đánh giết Chân Tiên, khả năng cũng không lớn, mà lại Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng cũng rất có thể bị tác động đến. Bất quá, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng, Lăng Tiên Tiên ba nữ tử cùng Tứ Linh Quy liên thủ đem kiếm nhân võ kích thương, chuyện này ngược lại là vượt quá Tiêu Ninh dự kiến. Hắn hiểu rõ kiếm nhân võ thực lực, mặc dù bây giờ hắn đã không đem kiếm nhân võ khi thành đối thủ, nhưng lại cũng không ý vị lấy đối phương dễ đối phó, ba nữ tử Ngọc Tứ Linh Quy liên thủ có thể đánh bại kiếm nhân võ, cũng bắt đầu để Tiêu Ninh một lần nữa đánh giá ba nữ tử thực lực. Kỳ thật, Lăng Tiên Tiên, Thanh Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba người đều không phải kẻ yếu, mà lại đều có một viên kiêu ngạo tâm, sở dĩ một mực sống ở Tiêu Ninh bảo hộ phía dưới, một cái là bởi vì Tiêu Ninh thực lực đích xác đủ mạnh mẽ, căn bản không cần phải các nàng ba cái xuất thủ, thứ hai cũng là bởi vì ba nữ tử đều rất hưởng thụ bị Tiêu Ninh bảo hộ, kỳ thật lại có nữ nhân kia, không thích bị mình thích nam nhân hộ lấy đâu. Đương nhiên, nhất làm cho Tiêu Ninh ngoại ý muốn hay là Tứ Linh Quy, tên ngốc này bình thường cả lơ phất phơ, đến thời khắc mấu chốt thật đúng là nghiêm túc, nhất là bắt trước Cửu Diện Âm La công kích, uy lực càng là không thể coi thường, hẳn là không so Cửu Diện Âm La bản tôn công kích kém bao nhiêu đi. Lão đại, ngươi dạy ta chiêu kia thật sự là quá lợi hại, lần sau gặp lại có người tìm phiền toái, ta nhất định đâm chết bọn hắn. Tiêu Ninh cao hứng, Tứ Linh Quy cũng vô cùng hưng phấn, nó lần này cũng là mở mày mở mặt. Sau này ngươi còn nhiều cơ hội, bất quá thân thể của ngươi cường độ còn phải thêm mạnh hơn một chút, dạng này mới càng thêm lợi hại. Tiêu Ninh cho Tứ Linh Quy một cái khẳng định ánh mắt, tên ngốc này lập tức cao hứng trên nhảy dưới tránh. Lão đại, ta cảm nhận được kia bảo bối liền ở phía dưới, chúng ta đi xem một chút đi. Một trận cao hứng về sau, Tứ Linh Quy khôi phục nguyên dạng, đối Tiêu Ninh nói. Tiêu Ninh khẽ gật đầu, hai chân rơi vào Tứ Linh Quy trên lưng. Cùng lúc đó, Tứ Linh Quy thân hình cấp tốc hạ tướng, rất nhanh liền đến trên mặt đất. Cái này bên trong là một cái sơn cốc, trong sơn cốc có một chỗ đầm sâu, căn cứ Tứ Linh Quy cảm ứng, kia bảo bối nên tại chỗ này trong đầm sâu. Tiêu Ninh cũng không có lập tức tiến vào đầm sâu, mà là lấy thần niệm dò xét một phen. Bất quá hắn cũng không có tra ra cái gì, cái này dưới mặt nước tựa hồ cũng không có cái gì nguy cơ. Thế nhưng là Tiêu Ninh thiếu luôn cảm giác không thích hợp, không có nguy cơ, có lẽ chính là lớn nhất nguy cơ. Đương nhiên, đã đến cái này bên trong, Tiêu Ninh cũng không có khả năng lại lui về, cuối cùng vẫn là để Tứ Linh Quy mang theo mấy người chui vào trong đầm sâu. Ùng ục. Theo lấy Tứ Linh Quy chui vào đầm sâu, trung quanh trong nước trồi lên từng cái bong bóng. Đứng yên ở rùa trên lưng, Tiêu Ninh sắc mặt biến phải càng ngày càng ngưng trọng. Cái này đầm sâu phi thường thanh tịnh, ánh mắt chiếu tới, ngay cả tôm cá đều không có, cái này liền không thể không gây nên Tiêu Ninh hoài nghi. Dưới tình huống bình thường, có nước liền sẽ có cá, trừ phi vùng nước này không thích hợp loài cá sinh trưởng, mà Tiêu Ninh trước đó dò xét cái này bên trong thủy vực linh khí rất cao, phi thường thích hợp sinh mệnh sinh trưởng, nhưng mà chờ hắn chân chính lẻn vào đến đầm sâu thời điểm, lại phát hiện cái này bên trong căn bản cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Lộc lộc lộc. Ùng ục ùng ục. Theo lấy Tứ Linh Thần Quy lặn xuống phải càng ngày càng sâu, Tiêu Ninh nghe tới từng đợt thanh âm kỳ quái. Cẩn thận một chút, ta cảm giác cái này bên trong có điểm gì là lạ. Đang nghe trận kia trận quái thanh về sau, Tiêu Ninh nhắc nhở. Kỳ thật khỏi phải Tiêu Ninh nhắc nhở, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng, thậm chí là con lấy bọn hắn lặn xuống Tứ Linh Quy, đều trở nên cẩn thận. Lộc lộc lộc. Kia quái thanh trở nên càng ngày càng mãnh liệt, mà lại giống như cũng càng ngày càng gần. Kia là cái gì đồ vật, thế nào sẽ có như thế nhiều? Tiêu Ninh cùng ba nữ tử gần như đồng thời phát hiện ai ngọn nguồn hoạt động đồ vật, bất quá những này chữa bệnh không phải tôm cá, mà là từng cái người mặc kim giáp khô lâu. Chẳng lẽ đây chính là vùng nước này không có sinh mệnh nguyên nhân sao? Tiêu Ninh chân mày cau lại, hắn ẩn ẩn cảm giác đầm sâu bên trong không có sinh mệnh, khả năng cùng những này người khoác kim giáp khô lâu có quan hệ trực tiếp. Lão đại, những vật này giống như phát hiện chúng ta, hơn nữa còn tràn ngập ý. Tứ Linh Thần Quỷ lơ lửng ở trong nước, những cái kia người khoác kim giáp khô lâu động tĩnh hắn thấy rõ ràng nhất, những này ra hỏa tựa hồ chính tràn ngập địch ý khóa chặt lấy mình cái phương hướng này. Những này ra hỏa đều là bị nguyền rủa sinh mệnh, có lẽ là thánh thú bạch hổ dưới nguyền rủa, tận lực lưu tại cái này bên trong thủ hộ lấy cái gì. Tiêu Ninh tra xét rõ ràng một phen về sau, âm nhạc có đáp án. Những này kim giáp khô lâu trên thân có một cố đặc thù nguyền rủa khí tức, làm đến bọn hắn cho dù là chết rồi, linh hồn vẫn như cũ bị thân thể trói buộc lấy, không cách nào tiêu tán, cũng không thể tiến vào luân hồi. Trọng yếu hơn chính là, những này ra hỏa thực lực đều không yếu, tối thiểu cũng có đạo pháp cảnh thực lực, kinh khủng nhất hay là số lượng, những này kim giáp khô lâu số lượng lại hơn 1000, cái này hơn ngàn đạo pháp cảnh thực lực khô lâu đồng thời xuất động sẽ có bao nhiêu sao thực lực khủng bố, Tiêu Ninh cũng khó có thể tưởng tượng. Lão đại, chúng ta thế nào xử lý, những này ra hỏa đã khóa chặt chúng ta bị để mắt tới, bây giờ căn bản không cách nào rời đi. Tứ Linh Thần Quy có chút khẩn trương, mặc dù những này kim giáp khô lâu thực lực cũng không phải là mạnh đến mức một bên, nhưng là số lượng này lại là quá kinh người, con kiến nhiều có thể cắn chết giống, như thế lít nha lít nhít một mảnh, vô luận là ai, đều sẽ cảm giác tê cả da đầu. Đã đi không nổi, vậy liền xông vào một lần tốt, ta ngược lại muốn xem những này ra hỏa bảo vệ đến tột cùng là cái gì đồ vật. Nhìn dần dần hướng mình đến gần kim giáp khô lâu, Tiêu Ninh trong mắt bắn ra một cỗ chiến ý, hắn nói là chiến nói, chiến liền không thể e sợ, muốn dũng cảm tiến tới. Huống chi, Tiêu Ninh nhưng so Tứ Linh Quy tỉ mỉ nhiều, khi Tứ Linh Quy nhìn thấy vô số kim giáp khô lâu thời điểm, Tiêu Ninh nhìn thấy lại là cái này kim giáp khô lâu tại nơi này hoạt động lộ tuyến. Những này kim giáp khô lâu là quay chung quanh lấy đáy đầm vách đá một cái nô ra bộ vị đặc biệt, mà cái này nô ra bộ vị lại có một cái nho nhỏ hang động. Cho nên, Tiêu Ninh kết luận những này kim giáp khô lâu tại cái này bên trong chính là vì thủ hộ vách đá cái kia cửa hang. Hắc hắc, đối phó khô lâu ta còn là lần đầu tiên, không biết ta cái này vô địch lớn xoay tròn công sẽ là có cái gì dạng hiệu quả. Tứ linh thần quỷ kích động, vô địch lớn xoay tròn công là nó tứ linh quy mình lấy được danh tự, chính là Tiêu Ninh giao cho hắn loại kia cựu diện âm la đặc biệt phương thức công kích. Những này ra hỏa mặc dù ta không thích, nhưng là ta cũng muốn cùng bọn hắn chiến đấu một phen, lúc ấy tôi luyện đi. Lăng Tiên Tiên đồng dạng kích động, nàng không hy vọng trở thành Tiêu Ninh vương hữu, cho nên nàng muốn chiến đấu, muốn để cho mình không ngừng mạnh lên. Lăng Tiên Tiên lời nói không thể nghi ngờ cũng nói ra Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng tiếng lòng, hai nữ tử này một lạnh một nóng, trong tay thần kiếm bên trên tán phát ra khổng lồ kỳ thật, chiến ý trong lòng đã không cần nói cũng biết. Chương 144, Kim Chi huyền ảo. Vù vù. Không có đợi tiếp cận, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng cũng đã động thủ, hai người công kích một lạnh một nóng, tại đầm sâu ngọn nguồn hình thành to lớn chênh lệch, loại này chênh lệch cũng làm cho nguyên bản bình tĩnh đầm nước trở nên táo động. Bá. Theo lấy Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng trước sau ra sau, Lăng Tiên Tiên cũng xuất thủ, nàng cũng không phải sẽ chỉ âm ba công kích, liền gặp trong tay nàng Tiêu Ngọc làm kiếm, vung ra từng đạo kiếm mang, thẳng đến những cái kia kim giáp khô lâu mà đi. Phanh phanh phanh. Ba nữ tử công kích nháy mắt cùng kim giáp khô lâu đụng vào nhau, phát ra một trận trầm đục. Bất quá để ba người mở rộng tầm mắt chính là, bị các nàng đánh trúng kim giáp khô lâu, chỉ là thân thể lung lay, tia sáng loáng kim sắc trên khải giáp lưu lại mấy đạo ngân sâu, bất quá khoảng cách chém giết kim giáp khô lâu lại còn kém xa lắm đâu. Thật mạnh hộ giáp, ta thế nào cảm giác thứ này giống như là có sinh mệnh đâu. Một kích về sau, ba nữ tử trên mặt biểu lộ đều biến thành kinh ngạc. Lăng Tiên Tiên thậm chí cảm giác công kích mình cũng không phải là một kiện áo giáp, mà là có sinh mệnh kim loại. Đích xác giống như là có sinh mệnh đồng dạng, bất quá cái này sinh mệnh lại cũng không thuộc về những này khô lâu cùng áo giáp, mà là một loại ngũ hành chi lực ý chí. Tiêu Ninh một mực không có xuất thủ, hắn tại quan sát. Mà lại, thông qua ba nữ tử công kích, Tiêu Ninh thật đúng là phát hiện trong đó mánh khỏe, cái này còn may mà hắn am hiểu ngự sử ngũ hành chi lực. Ta giống như cũng cảm thấy, rất kỳ quái, thứ này ta thế nào cảm giác như vậy thân thiết đâu. Tứ Linh Quy thanh âm tràn ngập nghi hoặc, đi tới cái này bên trong về sau, nó liền có một loại đặc thù cảm giác, nhưng lại nói không rõ đến tuột cùng là cái gì cảm giác. "Tốt, hiện tại cũng nghe ta, Tiên Tiên ngươi còn dùng âm ba công kích, mặc dù những này khô lâu nghe không được thanh âm, nhưng là ta nghĩ ngũ hành chi lực đối thanh âm sẽ có phản ứng, nhất thật kịch liệt một điểm, để ngũ hành chi lực cũng động." Tiêu Ninh nhìn thoáng qua Lăng Tiên Tiên nói, "Chán." "Tốt a." Lăng Tiên Tiên hơi sững sờ, nàng không biết ngũ hành chi lực có hay không có thể bị thanh âm ảnh hưởng, nhưng là nàng lại tin tưởng Tiêu Ninh phán đoán. "Hồng Linh, ngươi dùng băng hàn chi lực, đem những này kim giáp khô lâu phong bế, không phong được để bọn chúng chậm lại cũng được." Hướng Lăng Tiên Tiên giao phó xong, Tiêu Ninh lại hướng Tần Hồng Linh nói: "Ta minh bạch." Tần Hồng Linh cũng không có nhiều lời, huy kiếm hướng giá vàng khô lâu khởi xướng tiến công. "Thứ Linh, ngươi nhìn." "Chuẩn, những cái kia hành động biến chậm kim giáp khô lâu, cho ta hung hăng đụng." Quay đầu, Tiêu Ninh lại đối Tứ Linh Quy bàn giao một phen. "Không có vấn đề." Tứ Linh Quy tạo nghệ không kịp chờ đợi, nhắm ngay những cái kia bị Tần Hồng Linh đóng băng lại kim giáp khô lâu liền đụng tới. "Vậy ta thế nào làm?" Nhìn thấy Tiêu Ninh cho mỗi người đều an bài nhiệm vụ, Sở Phi Phượng cũng đợi không ngừng. "Phi Phượng, ngươi liền dùng ngươi Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa, đốt những này ra hỏa là được." Tiêu Ninh nói. "Ta thử một chút đi." Sở Phi Phượng trong lòng cũng không chắc chắn, nàng am hiểu là lửa, nhưng là bây giờ bọn hắn vị trí, rõ ràng là nước bên trong, đến tột cùng mạnh bao nhiêu uy lực, nàng cũng không nắm chắc được. "Ngươi có được một tia Phượng Hoàng huyết mạch, mặc dù ngươi Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa không thuộc về chân chính Phượng Hoàng Niết Bàn chân hỏa, nhưng là cũng có một chút đặc tính, chỉ là đầm sâu ứng sẽ không phải để nó khuất phục. Bởi vì tử vân tồn tại, Tiêu Ninh đối với Phượng Hoàng Niết Bàn chân hỏa hiểu rõ có thể nói so có được một tia Phượng Hoàng huyết mạch Tần Hồng Linh còn hiểu hơn. Phượng Hoàng Niết Bàn chân hỏa có thể thiêu đốt hết thảy, bao quát ngũ hành chi lực, liền xem như nước cũng ngăn cản không nổi Phượng Hoàng Niết Bàn chân hỏa được đốt cháy. Mặc dù Sở Phi Phượng Phượng Hoàng Niết Bàn hỏa cũng không phải là thần thú Phượng Hoàng Niết Bàn chân hỏa, dùng tới đối phó những này thực lực đại khái tại đạo pháp cảnh kim giáp khô lâu hay là có nhất định uy lực. Ô u. Lăng Tiên Tiên tiếng tiêu phi thường cao vút, thanh âm kia những nơi đi qua hành trình từng đạo gợn sóng. Nước có cực kỳ tốt truyền âm hiệu quả, cho nên ở trong nước, Lăng Tiên Tiên tiêu âm tựa hồ bị phóng đại mấy lần. Chính như Tiêu Ninh chỗ suy đoán như thế, theo lấy Lăng Tiên Tiên tiêu âm vang lên, kim giáp khô lâu mặt ngoài bao trùm kim giáp nháy mắt trở nên bất an, tại mỗi có ngoại lực phía dưới, vậy mà bắt đầu chuyển động. Kim giáp biến hóa khiến cái này khô lâu hành động nhận cực lớn ảnh hưởng, có chút khô lâu thậm chí bắt đầu theo kim giáp luận động. Lăng Tiên Tiên cái này bên trong lấy được hiệu quả, Tần Hồng Linh cái này bên trong cũng giống vậy thu hoạch không nhỏ, thừa dịp lấy kim giáp khô lâu không kịp phản ứng thời khắc, Tần Hồng Linh đem Hàn Băng Pháp Quyết thôi động đến cực hạn, hoàng kim khô lâu bị đánh trúng, toàn bộ đều hóa làm băng điêu. Phanh phanh phanh. Tần Hồng Linh công kích vừa qua, Tứ Linh Quy liền đến, kia to lớn mai rùa tựa như là một cái cao tốc xoay tròn con quay, trực tiếp vọt tới những cái kia bị đông thành tượng băng kim giáp khô lâu. Kim giáp khô lâu bị Hàn Băng Pháp Quyết đông cứng, lại nhận Tứ Linh Quy xung kích, cuối cùng khó nhận ép lực, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tại kim giáp khô lâu bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ đồng thời, Sở Phi Phượng cũng khởi xướng công kích của nàng tại sâu bãi bên trong hình thành một đạo đỏ bừng hỏa ảnh, tại hỏa ảnh ở giữa một cái ba thước phương viên hỏa cầu bay đến kim giáp khô lâu trên thân. Suy suy, hỏa cầu này đụng một cái bên trên kim giáp khô lâu nháy mắt liền lan tràn ra, trực tiếp đem kim giáp khô lâu bao ở trong đó. Đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà, kim giáp khô lâu cùng hỏa cầu đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Những này ra hỏa thật khó dây dưa, lại muốn đốt như thế lâu. Nhìn người khác trắng trợn thu hoạch, Sở Phi Phượng có chút ảo não, thời gian uống cạn nửa chén trà mới đánh giết một cái kim giáp khô lâu, tốc độ này cũng đủ chậm. Bừng bừng. Tiêu Ninh cũng xuất thủ, hắn chọn lựa phương thức công kích cùng Sở Phi Phượng không sai biệt lắm, bất quá hắn hỏa diễm là càng bá đạo hơn lớn ngũ hành. Chân hỏa. Lớn ngũ hành chân hỏa, chỉ cần là có ngũ hành chi lực đồ vật, hắn đều có thể nhóm lửa. Cái này kim giáp khô lâu thân bên trên tán phát lấy nồng hậu dày đặc ngũ hành kim chi lực, đương nhiên cũng tại Tiêu Ninh cái này lớn ngũ hành chân hỏa công khắc phạm vi bên trong. Xuy suy, theo lấy lớn ngũ hành chân hỏa thiêu đốt, không bao lâu, liền có mấy cái kim giáp khô lâu hóa thành cho tàn. Tiêu Ninh đánh giết kim giáp khô lâu tốc độ so với những người khác phải nhanh không ít, mà lại theo lấy Tiêu Ninh đánh giết kim giáp khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn đối ngũ hành chi lực đống nhiên có mới minh ngộ, xác thực nói là đối ngũ hành kim chi lực có minh ngộ. Ngũ hành kim chi lực không gì không phá, phong mang tất lộ, đồng thời lại có thể kiên cố khó phá, tự nhiên 15.000 như thành kiên cố chi thể đều cần ngũ hành kim chi lực. Ông dần dần Tiêu Ninh trên thân xuất hiện một tia chấn động, cả người hắn khí thế cũng biến thành phong mang tất lộ bắt đầu. Kim chi lực phong mang cùng chiến nói cương mãnh tựa hồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Giờ khắc này Tiêu Ninh vậy mà đột phá kim chi ý cảnh liền thành kim chi huyền ảo. Đây là Tiêu Ninh lĩnh ngộ loại thứ hai ngũ hành huyền ảo, loại thứ nhất là trước đó lĩnh ngộ thủy chi huyền ảo, bất quá đơn một loại huyền ảo lực lượng cũng không phải là rất mạnh, cứ thế với Tiêu Ninh đều không có đem nó xem vì lá bài tẩy của mình. Hiện tại lĩnh ngộ kim chi huyền ảo, Tiêu Ninh cảm giác hai loại ngũ hành huyền ảo nghị phối hợp hẳn là có thể hình thành lực lượng khổng lồ, hẳn là có tư cách trở thành hắn mới át chủ bài. Chương 145, kim chi bổn nguyên, kim chi huyền ảo. Tiêu Ninh đối với loại này đốn ngộ cảm giác hết sức quen thuộc, bởi vì lúc trước lĩnh ngộ thủy chi huyền ảo thời điểm chính là loại trạng thái này. Ông long, Tiêu Ninh đốn ngộ, công kích của hắn trở nên càng thêm sắc bén, lớn ngũ hành chân hỏa dung luyện kim giáp khô lâu tốc độ cũng càng nhanh. Rất nhanh, Tiêu Ninh thân hình liền vượt qua ba nữ tử, vọt tới phía trước nhất. Ông long long, ngay tại Tiêu Ninh mang theo mọi người xông về phía trước thời điểm, những cái kia kim giáp khô lâu đột nhiên chấn động lên, tiếp theo lấy để Tiêu Ninh ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Trước đó bị Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Tứ Linh Quy liên thủ đánh giết kim giáp khô lâu nháy mắt biến thành nước thép, theo sau những này nước thép hội tụ vào một chỗ, trong chớp mắt lại thành một cái mới kim giáp khô lâu. Thế nào có thể như vậy, những vật này giết không chết sao? Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng, thậm chí ngay cả Tứ Linh Thần Quỷ đều sửng sốt, những này kim giáp khô lâu, trừ bỏ bị hỏa diễm đốt hết kim giáp khô lâu, nó hắn toàn bộ khởi tử hoàn sinh. Phi Phượng cùng ta động thủ, các ngươi không nên động thủ, những vật này rất ngoan cố, ngũ hành chi lực bất diệt, kim giáp khô lâu liền sẽ không chân chính diệt vong. Tứ Linh, ngươi xem một chút có thể hay không lấy huyết mạch của mình hấp thu kim giáp khô lâu trên thân ngũ hành kim chi lực. Tiêu Ninh nhíu mày, bất quá cũng không có bối rối, hắn đối ngũ hành chi lực cũng hiểu rõ vô cùng, lui một bước nói, chính là hắn không cách nào đánh giết những này kim giáp khô lâu cũng đừng hỏng tổn thương hắn. Mặt khác, Tiêu Ninh còn nghĩ tới một sự kiện, đó chính là Tứ Linh Quy trên thân huyết mạch, Tứ Linh Quy trên thân vô cùng có khả năng có được thánh thú bạch hổ huyết mạch chi lực, mà bạch hổ trấn thủ phương Tây, am hiểu nhất chính là ngũ hành kim chi lực, như vậy nói cách khác, Tứ Linh thần quy có lẽ có khả năng thông qua thể nội một tia thánh thú bạch hổ huyết mạch, đến khống chế kim giáp khô lâu bên trên ngũ hành kim chi lực. "Tốt a, ta thử một chút." Tứ Linh Quy bỗng nhiên nhắm mắt lại, thân bên trên tán phát ra từng đợt ba động. Đây là nó đang lợi dụng huyết mạch của mình chi lực ảnh hưởng kim giáp khô lâu, chỉ cần thành công, những này kim giáp khô lâu bên trên ngũ hành kim chi lực liền có thể vì nó sử dụng. Ông ngoong, Tứ Linh Quy dần dần tiến vào một trạng thái đặc biệt, mà theo Tứ Linh Quy tiến vào trạng thái, những cái kia kim giáp khô lâu trên thân cũng theo đó khởi động sóng dậy. Tới gần Tứ Linh Quy mấy cái kim giáp khô lâu càng là trực tiếp thôi hút tới, giáng tại Tứ Linh Quy mai rùa bên trên. Đến Tứ Linh Quy mai rùa bên trên, những này kim giáp khô lâu lập tức trở nên mở mịt bắt đầu, tựa hồ không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể mặc cho Tứ Linh Quy hành động. Dần dần, tựa ở Tứ Linh Quy trên lưng kim giáp khô lâu càng ngày càng nhiều, mà kim giáp khô lâu trên thân ngũ hành kim chi lực cũng bắt đầu nhanh chóng sói mòn. Thông qua cùng Tứ Linh Quy vi diệu liên hệ, Tiêu Ninh có thể cảm nhận được những cái kia ngũ hành kim chi lực đại bộ phận phân đều tràn vào Tứ Linh Quy thể nội, có một tiểu bộ phân thì bay thẳng đến đầm sâu vách đá trong huyệt động. Nói thật, Tiêu Ninh cũng không nghĩ tới trước mắt sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Tứ Linh Quy không hổ có được bạch hổ huyết mạch, thân thể còn muốn là một cái lớp không đầy biển cả, vô luận có bao nhiêu ngũ hành kim chi lực đều có thể bị nó dung nạp. Dễ chịu, quá dễ chịu. Hai canh giờ về sau, Tứ Linh Quy khôi phục nguyên bản hình dạng, những cái kia tựa ở trên người nó kim giáp khô lâu đã đều biến mất không thấy gì nữa, hóa thành thuần chính nhất kim linh lực, bị Tứ Linh Quy hấp thu. Đương nhiên, tại Tứ Linh Quy hấp thu kim giáp khô lâu trên thân ngũ hành kim chi lực đồng thời, Tiêu Ninh cũng không có rảnh rỗi, hắn đem lớn ngũ hành chân hỏa vận dụng đến cực hạn, kim giáp khô lâu cũng bị hắn không ngừng luyện hóa, kim giáp khô lâu bên trên ngũ hành kim chi lực cũng trong nháy mắt bị hút vào Tiêu Ninh thể nội ngũ hành hạt giống bên trong. Ngũ hành hạt giống mặc dù không giống cái khác thần bí hạt giống như thế có lai lịch, thế nhưng là nó lại là Tiêu Ninh mình ngưng luyện ra đến, đối với ngũ hành hạt giống, Tiêu Ninh nhưng dùng tuyệt đối tín nhiệm, vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, ngũ hành hạt giống đều là thuộc về hắn lực lượng. Tại ngũ hành kim chi lực rót vào phía dưới, Tiêu Ninh thể nội ngũ hành hạt giống cấp tốc bành trướng. Bất quá điều này cũng làm cho Tiêu Ninh hơi có chút lo lắng, bởi vì hắn ngũ hành hạt giống bên trong, ngũ hành chi lực là không sai biệt lắm, trước tiên ở bỗng nhiên thêm ra ngũ hành kim chi lực, sẽ hay không phá hư ngũ hành chi lực cân bằng, đối ngũ hành hạt giống có cái gì ảnh hưởng xấu, Tiêu Ninh hiện tại cũng không thể xác định, nhưng là hắn lại biết, ngũ hành này kim chi lực hắn nhất định phải hấp thu, đây là hắn kỳ ngộ. Chúng ta tiến vào huyệt động kia. Nhìn thấy Tứ Linh Quý tỉnh lại, Tiêu Ninh cũng không trì hoãn, lập tức hướng về trên vách đá hang động mà đi. Theo lấy Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng cùng Tử Linh Thần Quy khoảng cách vách đá hang động càng ngày càng gần, những cái kia kim giáp khô lâu trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, nhao nhao huy động lấy binh khí trong tay khởi xướng công kích. Lúc đầu, theo lấy Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy hấp thu ngũ hành kim chi lực, những này kim giáp khô lâu đã kinh biến đến mức không có bao nhiêu tính công kích, có lẽ là bởi vì những này kim giáp khô lâu cảm thấy Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Bất quá khi bọn hắn muốn tới gần vách đá hang động thời điểm, những này kim giáp khô lâu lại không làm. Đối mặt kim giáp khô lâu công kích, Tiêu Ninh cũng đành phải xuất thủ lần nữa, từng đoàn lớn ngũ hành chân hỏa bay ra, phàm là gan dám công kích giá vàng khô lâu, đều bị lớn ngũ hành chân hỏa bao vây lại. Một giáo vào tay, Tiêu Ninh lập tức phát hiện dị dạng, những này kim giáp khô lâu tựa hồ so lúc trước hắn đánh giết những cái kia kim giáp khô lâu mạnh rất nhiều, thực lực đã có thể cùng đạo pháp cảnh hậu kỳ cao thủ đánh đồng. Những này ra hỏa thế nào mạnh lên rồi? Bất quá trở nên càng mạnh ta càng thích. Tứ Linh Quy hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, bất quá tâm tình của nó trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có cao hứng. Bởi vì Tứ Linh Quy đã cảm thấy, những này mạnh lên kim giáp khô lâu, trên thân ẩn chứa ngũ hành kim chi lực cũng biến thành càng thêm dồi dào, cái này càng có lợi hơn với hắn hấp thu ngũ hành kim chi lực. Tiêu Ninh tiến công cũng là càng ngày càng gấp, đồng thời dưới chân bước chân cũng càng ngày càng gấp, rất nhanh liền đến vách đá kia một chỗ cửa hàng trước đó. Đi vào. Tiêu Ninh quát khẽ một tiếng, tiếp theo lấy thân hình đứng núi chịu sào chui tiến vào vách đá trong huyệt động. Lăng Thiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng theo sát nó sau, cũng gấp nhập hang động, cuối cùng nhất tiến đến thì là Tứ Linh Quy. Kia là cái gì? Lực lượng thật là cường đại. Lăng Thiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng mới tiến vào, liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, ánh mắt chiếu tới, một cái kim sắc quang cầu lơ lửng tại giữa không trung. Đây là kim chi bổn nguyên, thật sự là không nghĩ tới, tại cái này bên trong lại có thể gặp được thứ này, xem ra thật sự là không có uổng phí đến a. Tiêu Ninh một đã sớm nhận ra cái kia kim sắc quang cầu, thứ này vô luận là đối hắn hay là đối Tứ Linh Quy mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Kim chi bổn nguyên, thứ này quá tốt, lão đại, thứ này hai chúng ta cùng đi đi. Tứ Linh Quy tràn ngập chờ mong, bất quá nó lại còn muốn trưng cầu Tiêu Ninh đồng ý. Bây giờ còn chưa được, ta trước đem cái này kim chi bổn nguyên thu tiến vào thiên cơ tháp, theo sau chúng ta tại đến hấp thu lực lượng của nó. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, đã tế ra thiên cơ tháp, khổng lồ hấp lực nháy mắt hướng về kim chi bổn nguyên vọt tới. Chương 146, toàn lực vơ vét. Tiêu Ninh nghĩ rất đơn giản, muốn đem cái này kim chi bổn nguyên thu tiến vào thiên cơ tháp bên trong, rồi mới cùng Tứ Linh Quy chậm rãi hấp thu, bất quá sự tình tiến triển lại cũng không thuận lợi, cho dù thiên cơ tháp là tạo hóa thần khí, thế nhưng là đối mặt ngũ hành bản nguyên chi lực chống cự, cũng là phi thường cật lực. Cũng may, hiện tại Tiêu Ninh cũng không phải là một bàn tay không vỗ nên tiếng, hắn còn có Tử Vân, còn có vô số linh thạch. Bây giờ Tử Vân đã không phải lúc trước, không chỉ có thực lực tăng lên, cũng nhận được thiên cơ tháp càng nhiều tán thành. Trước kia Tử Vân chỉ có thể khống chế thiên cơ tháp 3 phần sức mạnh, bây giờ đã gia tăng đến 6 thành. Cái này cũng liền ý nghĩa nó có thể bên trên thiên cơ tháp phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại tới. Còn có chính là Tiêu Ninh từ tiên linh trong mộ rời ra ngoài linh thạch, những vật này cũng có thể hiệp trợ hắn cùng Tử Vân kích phát ra thiên cơ tháp càng lớn lực lượng. Ông phí sức chín châu hai hổ, cơ hồ đem Tiêu Ninh cùng Tử Vân đều mệt đến hư thoát, lại thêm hao phí hơn 20.000 khối linh thạch làm đại giá, kia kim chi bổn nguyên cuối cùng bị thu tiến vào thiên cơ tháp bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng cùng Tứ Linh Quy đều tiến vào thiên cơ tháp bên trong. "Tốt, hiện tại an toàn, ta cùng Tứ Linh Quy cũng muốn nếm thử hấp thu ngũ hành này kim chi bổn nguyên lực lượng, các ngươi cũng hảo hảo tu luyện, cần thế nào có thể cùng Tử Vân muốn." Tiêu Ninh bàn giao một phen, liền cùng Tứ Linh Thần Quy tiến vào bế quan trạng thái, cái này một người một rùa phân biệt lơ lửng tại kim chi bổn nguyên hai bên bắt đầu hấp thu ngũ hành kim chỉ bản nguyên lực lượng. Lúc bắt đầu, một người một rùa trên thân chỉ là bịt kín một tầng kim quang nhàn nhạt, đến về sau người linh quang càng ngày càng đậm, vậy mà biến thành thể lỏng, tu luyện bò đầy Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy thân thể. Mà đó cũng không phải cuối cùng trạng thái, theo lấy thời gian rời đổi, Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Thần Quy trên thân kim loại dịch càng ngày càng nhiều, cũng lại chậm rãi ngưng kết, biến thành hai cái kim loại đà. Dần dần, tại Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy trong lòng đều sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ. Hấp thu kim chi bổn nguyên lực lượng, đích xác có thể để bọn hắn trở nên càng mạnh, thế nhưng là cũng đồng dạng đứng trước lấy nguy cơ, liền lấy trước mắt đến nói, Tiêu Ninh cảm giác thân thể của mình bên ngoài bao vây ngũ hành kim chi lực phi thường kiên cố, cho dù thân thể của hắn đã đại đạo kim cương bất diệt thể chút thành tựu, nhưng như cũng không cách nào đánh vỡ kim chi lực trói buộc. Giờ phút này, đối với Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy mà nói, duy nhất hy vọng sinh tồn chính là đem tất cả kim chi bổn nguyên chi lực toàn bộ hấp thu luyện hóa, không phải bọn hắn khả năng vĩnh viễn biến thành kim loại pho tượng. Thời gian một, điểm điểm quá khứ, Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy từ đầu đến cuối ngăn cách tại một cái tiểu không gian bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này nhưng gấp hỏng Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba người. Các nàng đều rất lo lắng Tiêu Ninh an toàn, thế là liền hướng Tử Vân hỏi thăm. Tử Vân cũng là phó bất đắc dĩ biểu lộ, mặc dù cái này tiểu không gian là nó ngăn cách ra, nhưng là nó lại cũng không có thể hoàn toàn trưởng khống thiên cơ tháp, hiện tại Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy khí tức đều bị hoàn mỹ che đậy lên, mà lại cái kia tiểu không gian hiện tại cũng thoát ly nó khống chế, Tiêu Ninh sống hay chết cũng không tốt nói, duy nhất phương pháp chính là chờ. Ngày đầu tiên, ba nữ tử mặc dù lo lắng, lại còn cố gắng ép lấy, ngày thứ hai ba nữ tử đều có chút phát điên, Tiêu Ninh dạng này hào không tin tức, thực tế để bọn hắn lo lắng. Ngày thứ ba thời điểm, ba nữ tử đã đến Tiêu Ninh bế quan cái kia tiểu không gian bên ngoài, mấy người cùng Tử Vân liên thủ công kích, bất quá cuối cùng lại vẫn không có đánh mở cái này tiểu không gian. Lại qua 3 ngày, ba nữ tử đều an tĩnh lại, bắt đầu liệu mình tu luyện, vô luận Tiêu Ninh tại trong không gian nhỏ sống hay chết, các nàng đều phải tăng lên mình lực lượng, chỉ có được lực lượng mạnh hơn, mới có thể vánh mở cái kia tiểu không gian. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là một tháng. Một tháng, ba nữ tử tu vi đều đột bay manh tiến vào, đạt tới đạo pháp cảnh đệ tam trọng. Ba nữ tử tư chất vốn là không sai, lại thêm có sung túc tài nguyên tu luyện, cho nên mới có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong có như thế đột phá. Ông, ba nữ tử tu vi lớn tiến vào, vốn định lần nữa vánh kích Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy chỗ tiểu không gian, thế nhưng là lúc này, kia trong không gian nhỏ lại truyền đến mãnh liệt ba động, theo sau tiểu không gian hàng rào xuất hiện từng vết nứt. 3. Theo lấy không gian bích lũy vết dạng càng để lâu càng nhiều, cuối cùng đến vỡ vụn thời khắc. Tiểu không gian bích lũy vỡ vụn nháy mắt, một người một rùa thân ảnh hiện ra, chính là Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy. Lúc này Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy đã phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là Tứ Linh Quy, lúc này tứ linh quy sách hình trọn vẹn phóng đại một. Kia tứ chi hổ trảo trở nên càng thêm trắng kiện, mà lại đầu ngón tay xuất hiện sắc bén móc, tuyệt đối là tốt nhất tiến công vũ khí. Hiện tại tứ linh quy nhưng khó lượng, dị vãng tiến công tương đối đơn một, chỉ có thể dựa vào đầy miệng linh nha cùng Tiêu Ninh giáo cho hắn xoay tròn và chạm. Bây giờ lại không giống, kia bốn cái sắc bén cái vướt vì nó cung cấp càng nhiều tiến công thủ đoạn, đồng thời cũng làm cho tứ linh quy trở nên càng thêm linh hoạt, có thể nói lần này thuế biến về sau, tứ linh quy cũng có cùng chân tiên khiêu chiến tư bản. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo tứ linh quy điểm xuất phát cao đâu, thân có tứ thánh thú huyết mạch, nghĩ không lợi hại cũng khó khăn. Cùng tứ linh quy tướng so, Tiêu Ninh biến hóa cũng không nhỏ, lúc này cả người hắn đều trở nên phong mang tất lộ, liền tựa như một thanh lợi kiếm. Chỉ là một ánh mắt, đều làm cho lòng người hàn. Mặt khác, Tiêu Ninh tu vi hiện tại cũng không phải đạo pháp cảnh đệ lục trọng, mà là đạo pháp cảnh đệ thất trọng. Tu vi của ngươi đột phá rồi. Tứ linh quy cùng Tiêu Ninh từ trong không gian nhỏ ra một khắc, ba nữ tử cùng Tử Vân đều kinh ngạc đến ngây người, nếu như cái này một người một rùa liên thủ, chân tiên lại tính cái gì? Từ đệ lục trọng đột phá đến đệ thất trọng mà thôi, xem ra các ngươi khoảng thời gian này cũng không có lời biếng, thực lực tăng tiến vào không tiểu a. Tiêu Ninh mỉm cười, đối ba nữ tử nói, cái gì gọi từ đạo pháp cảnh đệ lục trọng đột phá đến đệ thất trọng mà thôi? Chúng ta dùng hơn một tháng thời gian, từ đạo pháp cảnh đệ nhị trọng đột phá đến đạo pháp cảnh đệ tam trọng, mà ngươi lại từ đạo pháp cảnh đệ lục trọng đột phá nói đệ thất trọng, tốc độ này cũng quá kinh người. Ba nữ tử bị Tiêu Ninh hời hợt kia trả lời làm cho có chút phát điên, tu vi là càng đi sau tăng lên càng khó khăn, đến đạo pháp cảnh đệ lục trọng, đột phá đã phi thường khó được, chín thành người cũng không thể đột phá, còn lại một thành, muốn đột phá, ít thì mười mấy năm, nhiều thì mấy chục năm mấy trăm năm, nhưng mà Tiêu Ninh lại chỉ dùng một tháng, cái này đã vượt qua Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng có thể lý giải phạm chủ. Kỳ thật lần này đột phá ta cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này kìm chi bổn nguyên hạch tâm nhất vị trí, vậy mà là thánh thú bạch hổ bản nguyên lực lượng, ta đem bạch hổ bản nguyên lực lượng chia lớn tiểu khác nhau mấy phần, lớn nhất kia một phần đã bị tứ linh hấp thu, nó có được một bộ phân bạch hổ huyết mạch, cái này bạch hổ bản nguyên đối với nó chỗ tốt phi thường lớn. Còn lại bộ phân ta lại chia 4 phần, ta hấp thu 1 phần, còn có 3 phần là cho các ngươi lưu, các ngươi hấp thu, hẳn là còn có thể tăng lên một cảnh giới. Tiêu Ninh lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện mấy cái kim sắc quang cầu. Ba nữ tử lúc này đều mắt choáng váng bên trong trừ cảm động hay là cảm động, không nói hai lời, liền đi tu luyện. Ba nữ tử đi tu luyện, Tiêu Ninh lại không rảnh rỗi, đem toàn bộ bạch hổ mật tàng cơ hồ lật một mấy lần. Thực lực tăng lên về sau, Tiêu Ninh lại không có cái gì thật là sợ, dứt khoát nên ngang đi tìm bảo, lại thêm tứ linh quy bản sự, Tiêu Ninh thu hoạch vượt qua thế lực khác tổng cộng. Chương 147, kiếm trận. Đạt được một tia thánh thú bạch hổ bản nguyên, Tiêu Ninh thực lực lớn tiến vào, lại thêm thực lực tiến bộ càng lớn tứ linh thần quy, Tiêu Ninh hiện tại lực lượng thế nhưng là 10 phần vô cùng. Đã có lực lượng, Tiêu Ninh cũng không tại che lấp lấp, trực tiếp nên ngang đến thánh thú bạch hổ bí tàng bên trong trắng trận lục soát la. Hắn tìm bảo bối so với những người khác dễ dàng nhiều, nguyên bản tứ linh thần quy liền có thể cảm nhận được bạch hổ bí tàng bên trong bảo vật khí tức, bây giờ tứ linh quy thu hoạch được một tia bạch hổ bản nguyên về sau, loại cảm ứng này năng lực trở nên mạnh hơn. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả bảo vật ba động đều không thể gạt được nó, thậm chí nó còn có thể cảm nhận được bảo vật loại hình, xung quanh có hay không cái gì nguy hiểm. Cứ như vậy, sự tình coi như đơn giản nhiều, không đến một tháng, Tiêu Ninh cơ hồ đem toàn bộ bạch hổ bí tàng đều lật lần, trong đó thu hoạch nhiều nhất chính là một loại gọi là tiên thạch đồ vật, thứ này so linh thạch cấp bậc cao hơn. Tại Ngũ Linh Tông thời điểm, Tiêu Ninh vì mấy khối linh thạch trung phẩm cùng người khác đánh cho ngươi chết ta sống, hiện tại linh thạch trung phẩm, Tiêu Ninh cũng không nguyện ý cầm. Đương nhiên, lãng phí là đáng xấu hổ, cho nên cho dù tâm lý lại không nguyện ý, Tiêu Ninh cũng sẽ không đem nó lưu cho những người khác. Những này giá trị không cao đồ vật, Tiêu Ninh đơn độc đặt ở một cái túi không gian bên trong. Nói lên cái túi không gian này, vẫn có một ít lai lịch, đó là dùng Thôn Thiên Mãng dạ dày luyện chế. Thôn Thiên Mãng thế nhưng là chính cống lớn dạ dày vương, bởi vì hắn dạ dày tự thành một cái không gian, Tiêu Ninh chỉ là đem nó đơn giản cải tạo một chút, đem nó biến thành một cái siêu cấp túi không gian mà thôi. Siêu cấp bên trong túi không gian thả đều là ngày khác thường dùng đồ vật, còn có một số cứu mạng linh dược. Lấy hắn tu vi hiện tại, mở ra thiên cơ tháp dù nhưng đã không phải là vấn đề, nhưng lại vẫn như cũ cần tiêu hao linh lực, một khi trong chiến đấu linh lực không đủ, liền mắt trợn tròn. Mà cái này cực lớn túi không gian lại khác, chỉ cần Tiêu Ninh thần niệm khế động, liền có thể lấy ra đồ vật bên trong. Mà lại cái này siêu cấp túi không gian còn có một cái cực kỳ tốt công năng, đó chính là tự động thu lấy. Thôn Thiên Mãng trong dạ dày không gian, có thể tự động tôn vệ, Tiêu Ninh đem tinh thần là ấn, in dấu tại túi không gian bên trên về sau, chỉ cần thần niệm khế động, túi không gian liền sẽ tự động thu lấy vật hắn muốn. Từ nào đó cái góc độ đến nói, cái này Thôn Thiên Mãng dạ dày là đem Tiêu Ninh xem như Thôn Thiên Mãng, có thể tự động thu lấy túi không gian, Tiêu Ninh vơ vét bảo vật tốc độ có thể nói đã đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Cứ thế với cử động của hắn cũng triệt để chọc giận quỷ vực cao thủ, ma vực cao thủ, yêu vực cao thủ thậm chí là chân tiên. Lần này nhất định phải giết kia tiểu tử. Mấy lần tâm bảo đều chạy không, chân tiên là nghiến răng nghiến lợi. Những cái kia bị chuyển không bảo vật địa phương không có quỷ vực khí tức, cũng không có yêu vực cùng ma vực khí tức, như vậy liền chỉ có một khả năng, là bị nhân loại rời đi. Trong nhân loại có thể lặng yên vô tức dọn đi như thế nhiều bảo vật người, chân tiên chỉ có thể nghĩ đến Tiêu Ninh. Hát gì? Đây là ai ở lưng bên trong mắng ta đâu? Tiêu Ninh đang nhanh chóng đi vào bên trong, mục tiêu của hắn là mặt khác một chỗ bí tàng chỗ. Hiện tại Tiêu Ninh đã nhớ không rõ chuyển không bao nhiêu bí tàng, tóm lại tay đều có chút mềm. Lần này hắn đang muốn đi chuyển không mặt khác một chỗ bí tàng thời điểm, chợt cảm giác có chút dị dạng. Tiêu Ninh, ta cuối cùng đợi đến ngươi, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi chạy. Tại Tiêu Ninh đi tiến vào ở giữa, chợt nghe một thanh âm này Tiêu Ninh hết sức quen thuộc, chính là mới Thiên Kiếm Tông bên trong cái kia chân tiên. Lan đi, không nhìn ta đang bệ bội lấy đi đường đó sao? Tiêu Ninh một câu phách lối đến cực điểm, chỉ sợ chân tiên đời này đều sẽ không nghĩ tới, tại tu chân thế giới dạng này một cái giới cùng thế giới bên trong, lại có người dám cùng hắn như thế nói chuyện. Tiểu xuất sinh, ngươi không nên đắc ý, chờ một chút để ngươi muốn khóc cũng khóc không được, trợn lên, thiên cực kiếm trận. Chân tiên hét lớn một tiếng, hắn là triệt để bị Tiêu Ninh khí hỏng, vốn còn nghĩ trêu chọc vài câu, hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Xem ra ngươi đối ta đi con đường nào cũng mò được rất rõ ràng mà. Tiêu Ninh lông mày hơi nhíu một chút, hắn biết mình khoảng thời gian này chủ quan, vào xem lấy đi vơ vét bà bối, lại quên đi ẩn tàng tung tích, cái này mới khiến hôm nay chân tiên tại thiết hạ phục kích. Thế nào, sợ sao? Thực lực của ngươi là không yếu, thế nhưng là ta lại không tin ngươi có thể ngăn cản được ông trời của ta cực kiếm trận. Chân tiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, thật sự là hắn có đắc ý tiền vốn, ngày này cực kiếm trận, cho dù là tại tiên giới Thiên Kiếm Tông cũng coi là nổi danh trận pháp. Tiên trận a, ngươi thật xác định trận pháp này có thể vây được ta sao? Tiêu Ninh nhìn chung quanh lúc gần lúc hiện kiếm ảnh, trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Khỏi phải ra vẻ. Chấn định, ta cái này thiên cơ kiếm trận, cho dù là tiên nhân cũng rất ít có thể phá, ngươi một phàm nhân, coi như chiến lực có thể thật sự tiên, cũng giống vậy chỉ là phàm nhân. Chân tiên nghiến răng nghiến lợi, hắn đi tới tu chân thế giới thời điểm, phong quang vô hạn, cửu đại tông môn đều coi hắn làm tổ tông cung phục lấy. Thế nhưng là từ khi Tiêu Ninh xuất hiện về sau, hết thảy đều thay đổi, hắn trong lòng mọi người quang huy hình tượng chuyển tiếp đột ngột, ở trong đó một bộ phân nguyên nhân là hắn cưỡng ép chỉnh hợp cửu đại tông môn, bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất hay là Tiêu Ninh ba phen mấy bận chính diện cùng hắn đối kháng, khiến mọi người cảm thấy chân tiên kỳ thật cũng không phải là không thể chiến thắng. Mặc dù mặt ngoài đối với hắn vẫn như cũ rất cung kính, nhưng là âm thầm bên trong lại đã bắt đầu có chủ kiến của mình, đang dần dần tổ kiến mình thế lực nhỏ. Cho nên, chân tiên nhất định phải nghĩ cửu đại tông môn chỗ có người chứng minh, chân tiên uy nghiêm là không thể xâm phạm, ai xâm phạm chân tiên uy nghiêm, kết quả liền phải chết. Ta đích xác là phàm nhân, nhưng là phàm nhân có thể đánh bại ngươi, cũng giống vậy có thể phá ngươi cái này phá kiếm trận. Tiêu Ninh có chút ép lên con mắt, mi tâm kim quang lóe lên liền biến mất. Bây giờ Tiêu Ninh thế nhưng là chính cống tiên trận sư, thông thiên bảy trận đồ loại ghi chép mấy loại tiên trận, đều so cái này cái gọi là thiên cực kiếm trận muốn cao minh được nhiều, chỉ bất quá trước kia Tiêu Ninh không có tiên lực, lấy lực vô hình phối hợp linh lực ngưng tụ ra trận phù cũng không thể hoàn toàn xưng là tiên trận, bất quá uy lực lại mảy may cũng không kém với tiên trận. Ông. Tiêu Ninh trên thân bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động, theo sau thất thải quang mang xuất hiện. Tiếp theo lấy từng cái hình kiếm trận phù bay ra, dần dần hướng bốn phía thẩm thấu. Còn cũng hiểu trận pháp. Nhìn thấy từ Tiêu Ninh trên thân bay ra trận phù, chân tiên gấp. Hắn vốn cũng không am hiểu trận pháp, sở dĩ có thể bố trí ngày này cực kiếm trận là bởi vì trong tay trận bàn, hiện tại phát hiện Tiêu Ninh là hiểu trận pháp, tự nhiên trong lòng có chút nặng nề. Hiện tại ngươi biết ta tại sao không sợ ngươi kiếm trận này rồi. Tiêu Ninh thanh âm rất bình tĩnh, bất quá hắn càng là bình tĩnh, chân tiên tâm lý thì càng không chắc. Hừ, coi như ngươi hiểu được trận pháp lại có thể làm sao, ngươi chỗ bố thiết trận pháp căn bản không có thiên khí, cũng muốn cùng ta cái này chân chính tiên trận chống lại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chân tiên diện mục dữ tợn, hắn không tin Tiêu Ninh có thể phá mất kiếm trận của hắn, bởi vì hắn là tiên, hắn chỗ thúc dục trận pháp là tiên trận. Chương 148, diệt chân tiên. Lão đại, ngươi làm gì cùng cái này lão tạp mao nói như thế nhiều, dứt khoát trực tiếp ăn không phải. Tiêu Ninh dưới chân, tứ linh thần quy phi thường không hiểu Tiêu Ninh vì sao muốn cùng chân tiên nói như thế nhiều, lấy hiện nay bọn hắn thực lực, muốn giết chân tiên cũng không phải là không thể. Không có như vậy đơn giản, ngươi cho rằng chân tiên thật như vậy dễ đối phó sao? Nếu như vậy dễ đối phó, tu chân thế giới liền sẽ không có như vậy nhiều người đều nghị phi thăng tiên giới. Liền lấy trước mắt cái này thiên cực kiếm trận đến nói, uy lực phi thường khủng bố, coi như ta bây giờ trận pháp tạo nghệ, cũng không có khả năng hoàn toàn phá giải. Tiêu Ninh thần niệm truyền lại đến tứ linh quy não hải bên trong, kỳ thật hắn đối với ngày này cực kiếm trận cũng là phi thường kiêng kỵ. Bất quá loại này kiêng kỵ không thể để chân tiên nhìn ra, chiến lược bên trên nhất định phải xem thường đối thủ, mà tại chiến thuật bên trên, muốn đối đi có đầy đủ coi trọng, chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được càng lớn thủ thắng cơ hội. Ta liền không tin cái này tà, nhìn ta phá kiếm trận của hắn. Tứ linh quy không phục lắm, thực lực của hắn tăng nhiều, cả tính cách cũng phát sinh biến hóa, trở nên càng trò thỏa đáng hơn đấu. Đã ngươi muốn thử xem cũng tốt, nếu như chịu không được, có thể tiến vào ta trận pháp. Tiêu Ninh không có ngăn cản, mà là kế tiếp theo cô động mình trận phù, cái này những cái kia hình kiếm trận phù rất nhanh liền đạt tới 3 chữ số, rồi mới ở trong hư không tiêu tán không gặp. Ông ngoong. Tại những cái kia hình kiếm trận phù biến mất ngay mắt, không gian chung quanh phát ra một cơn chấn động, theo sau trong hư không ẩn ẩn có không ít kiếm ảnh xuất hiện. Tiêu Ninh bố thiết kiếm trận vậy mà cùng chân tiên Trô bố thiết kiếm trận có không ít chỗ tương đồng. Đây không có khả năng, ngươi thế nào sẽ bố trí ông trời của ta cực kiếm trận? Ngươi đến tuột cùng là ai? Chân tiên có chút phát điên, hắn thậm chí hoài nghi Tiêu Ninh giống như hắn, là từ tiên giới xuống tới chân tiên. Lão đại ta đương nhiên là lão đại ta. Còn cái gì người, ngươi cái này ngớ ngẩn dạng còn muốn cùng lão đại ta đấu, nhìn ta không cắn đứt cổ của ngươi. Tứ Linh Thần Quy nhìn thấy chân tiên kia biệt khuất dáng vẻ, lập tức hưng phấn lên, thân thể cao lớn phi tốc xoay tròn, hướng về chân tiên liền đụng tới. Rầm rầm rầm. Tứ Linh Thần Quy một nhóm động, thiên cực kiếm trận lập tức tự hành phát động lên, nguyên bản lúc gần lúc hiện các hình trở nên còn như thực chất, hướng về Tứ Linh Thần Quỷ liền rào rết tới đây. Cái này hắn sao chính là kiếm trận sao? Thế nào như thế biến thái? Mới tiến vào thiên cực kiếm trận, Tứ Linh Quy liền thường đến đau khổ, những này kiếm ảnh uy lực quá lớn, cho dù nó có được kiên cố mai rùa, vẫn như cũ cảm giác phi thường khó chịu, đó cũng không phải tính thực chất tổn thương, lại có thể để Tứ Linh Quy cảm giác thống khổ. Đương nhiên, cái này cũng kích thích Tứ Linh Quy huyết tính, tên ngốc này xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, ý đồ dùng cái này đến hóa giải thiên cực kiếm trận chỗ sinh ra lực trùng kích. Bất quá, rất nhanh Tứ Linh Quy liền phát hiện, cái này căn bản là vô dụng. Trận pháp cùng phổ thông công kích khác biệt. Nó là lấy trận phù làm dẫn, điều động thiên địa lực lượng phát khởi công kích. Cho dù là lại thấp trở thế giới, thiên địa lực lượng cũng so người công kích còn mạnh hơn nhiều, đây chính là trận pháp khủng bố. Bất quá trận pháp cần phải có đầy đủ thiên phú mới có thể tu luyện, giống Tiêu Ninh chính là người thiên phú cực cao một trong. Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó chính là thông qua thực hiện thiết lập tốt trấn bản, lại thêm trước đó một chút bố trí, đồng dạng có thể đạt tới dẫn động thiên địa lực lượng hiệu quả. Chân Tiên Châu bố thiết thiên cực kiếm trận là thuộc với cái này một loại. Thiên cực kiếm trận uy lực mạnh mẽ, cho dù tứ linh quy phòng ngự kinh người, thời gian dài cũng chịu không được. Tại kiên trì đại khái thời gian một nén hương về sau, tứ linh quy bắt đầu lùi lại, lui vào đến Tiêu Ninh bố thiết trong kiếm trận. Mặc dù tứ linh quy không có thể dung chuyển thiên cực kiếm trận, thế nhưng là nó lần này công kích cũng không phải là không có lấy được một điểm hiệu quả. Tối thiểu nó để chân tiên không thể không phân tâm khống chế kiếm trận, đối với Tiêu Ninh cái này vài bố lót trong thiết trận pháp áp lực cũng tiểu vui rất nhiều. Ông theo lấy tứ linh thần quy tiến vào kiếm trận của mình phạm vi, Tiêu Ninh ống tay áo một đấu, theo sau vô số kiếm ảnh hiện hiện, đem một người một rùa bảo hộ ở trong đó. Bằng vào cái này phá trận, cũng muốn ngăn cản ông trời của ta cực kiếm trận, quả thực nằm mơ, cho ta vây giết. Chân tiên hét lớn một tiếng, theo hậu thiên cực trong kiếm trận kiếm ảnh hiện hiện hướng về Tiêu Ninh rào sát mà tới. Chuyển. Nhìn thấy chân tiên bắt đầu hướng mình nổi lên, Tiêu Ninh cũng là quát khẽ một tiếng, tiếp theo lấy kiếm trận của hắn cũng bắt đầu vận chuyển. Tiêu Ninh kiếm trận này, nhưng thật ra là trông mèo vẽ hổ, bản thân hắn có được thiên nhãn thần thông, có thể khám phá chân tiên chỗ bố thiết thiên cực kiếm trận. Bất quá, Tiêu Ninh kiếm trận này mặc dù không có tiên khí, nhưng là hắn lực lượng lại càng dễ dẫn động thiên địa lực lượng, bởi vì bản thân hắn là thuộc với phiến thiên địa này, tại tăng thêm luyện hóa một bộ phân bạch hổ bản nguyên, cái này bạch hổ bí tàng bên trong lực lượng, tự nhiên là lại càng dễ tán thành hắn. Ầm ầm. Chân tiên bố trí thiên cực kiếm trận đại khí bằng bạc, Tiêu Ninh bố trí kiếm trận thì nhỏ hơn nhiều. Bất quá tiểu cũng liền ý nghĩa càng thêm linh hoạt, lại càng dễ khống chế. Tiêu Ninh cái này cỡ nhỏ kiếm trận tại chân tiên lớn trong kiếm trận, vậy mà như kỳ tích đem thiên cực kiếm trận công kích đều chống đỡ cả lại. Ta liền không tin ngươi có thể một mực như thế kiên trì. Chân tiên nghiến răng nghiến lợi, kế tiếp theo điều khiển kiếm trận đối Tiêu Ninh tiến hành đánh tung, kia từng đạo còn nếu thật là kiếm mang nhau nhau hướng về Tiêu Ninh công quá khứ. Tiêu Ninh không dám thất lễ, mặc dù trước đó hắn tại ngôn ngữ bên trên cũng không coi trọng chân tiên bố trí thiên cực kiếm trận, nhưng là trong lòng phi thường cẩn thận, bởi vì hắn biết, phàm là có thể được xưng là tiên trận trận pháp, uy lực đều phi thường lớn. Phá cho ta, chết đi cho ta. Chân tiên giống như điên cuồng, trong miệng không ngừng gào thét, hận không thể một chút liền đem Tiêu Ninh kiếm trận đánh nát, đem Tiêu Ninh chặt thành thịt muối. Bất quá, Tiêu Ninh cũng không thể không thừa nhận, ngày này cực kiếm trận uy lực đích xác không là phàm gian trận pháp có thể so sánh với, mặc dù hắn tại trên trận pháp tạo nghệ đã đuổi sát tiên trận sư, thế nhưng là đối mặt tiên trận công kích, lại ngăn cản được phi thường phí sức. Trước kia Tiêu Ninh cũng không phải là không có phá qua tiên trận, bất quá những cái kia tiên trận nhưng đều không phải chân tiên khống chế tiên trận người cũng trực tiếp quyết định tiên trận mạnh yếu. Tiên trận đích xác danh bất hư truyền, bất quá không biết có thể ngăn cản được mạnh cỡ nào bạo tạc lực. Ngăn cản một trận sau này, Tiêu Ninh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, theo sau hai tay quyết ấn nhanh chóng trao đổi. Nghe Tiêu Ninh lời nói về sau, Chân Tiên hơi sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch Tiêu Ninh muốn làm cái gì, lập tức khống chế lấy thiên cực kiếm trận điên cuồng hướng Tiêu Ninh tạo áp lực. Bạo cho ta. Tiêu Ninh con mắt bỗng nhiên trừng một cái, tiếp theo lấy hai tay quyết ấn dừng lại, hắn thân ở kiếm trận cũng tại thời khắc này không động, tất cả kiếm ảnh đều hiện ra. Oeng. Dừng lại kiếm ảnh đồng thời nổ tung, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Chấn động đến toàn bộ bạch hổ mật tàng đều rung động bắt đầu chuyển động. Phốc, phốc. Trong rung động, Chân Tiên cùng Tiêu Ninh cùng là miệng phun máu tươi. Tiêu Ninh tự bạo kiếm trận, nhận phản vệ, nếu không phải hắn đã luyện thành băng cơ ngọc cốt, chỉ sợ lúc này không chết cũng phải lột ra. Chân Tiên không có băng cơ ngọc cốt, không qua thân thể của hắn bị tiên lực tẩy lễ, đã là thật tiên thể, tình huống mặc dù không bằng Tiêu Ninh, nhưng cũng không có trực tiếp bị vây sát, bất quá hắn trô bố thiết thiên cực kiếm trận lại triệt để cáo phá. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Phá kiếm trận, Tiêu Ninh hét lớn một tiếng hướng về Chân Tiên vọt tới. Chân Tiên hoảng, vừa rồi Tiêu Ninh dẫn bạo kiếm trận, mặc dù không có muốn hắn mệnh, nhưng lại để hắn bị trọng thương, trọng yếu hơn chính là khí tức hỗn loạn, để hắn mất đi sức hoàn thủ. Phốc. A. Tiêu Ninh trong tay chứng trạc thần kiếm trực tiếp đâm vào Chân Tiên khí hải. Đối với tiên nhân đến nói, cho dù là bị đâm xuyên trái tim cũng chưa chắc sẽ chết, thế nhưng là đâm trúng khí hải, cho dù là không chết cũng triệt để phế. Ông. Bất quá, Tiêu Ninh chỗ đoán được sự tình cũng không có phát sinh, Chân Tiên trên thân nhảy lên ra một đạo quang mang, trực tiếp biến mất ở chân trời, mà Chân Tiên thân thể lúc này lại đã bất lực đổ xuống. Đây là thế nào chuyện, hắn là chết hay là không chết? Tứ Linh Quy có chút mắt trợn tròn, trước mắt tình huống này nó cho tới bây giờ chưa thấy qua. Từ nào đó cái góc độ nói, hắn đã chết rồi, nhưng trên thực tế hắn cũng chưa chết, chết bất quá là một cái phân thân mà thôi, khó trách tên ngốc này có thể tiến vào đi tu chân thế giới, nguyên lai là phân thân. Tiêu Ninh giật mình, hắn là đem nơi này chân tiên chém giết, bất quá đây cũng không phải là chân tiên bản thể, mà là một cái phân thân. Chương 149, Huyền Vũ bí tàng. Chân tiên bị Tiêu Ninh tru sát, bất quá lại không phải chân tiên bản thể, mà là một cái phân thân. Một cái phân thân liền lợi hại như thế, điều này cũng làm cho Tiêu Ninh càng thêm hiếu kỳ chân tiên bản thể đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá bây giờ đối Tiêu Ninh đến nói, hết thệ cũng còn quá sớm, muốn tìm được chân tiên bản thể, hắn nhất định phải tu luyện đều nói pháp cảnh đệ cửu trọng, rồi mới lại xung kích tiên pháp cảnh, độ phi tiên cấp mới có cơ hội. Lão đại, tại chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến cuối cùng nhất một chỗ bí tàng, tốc độ của chúng ta hay là chậm, cái này bên trong rất nhiều thứ đều bị người khác mạnh đi. Thứ Linh Thần Quy có chút không cam lòng nói, có một ít là, bất quá chân tiên cái này một phần, tối thiểu hay là về chúng ta. Tiêu Ninh khẽ vươn tay, trong tay nhiều một cái tinh xảo vòng tay. Đây là từ chân tiên từ bỏ phân thân trên thân được đến phải, là một cái vòng tay chữ vật, bất quá Tiêu Ninh hiện tại còn không biết như thế nào đem nó mở ra, cần phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Ừm, cũng thế, chúng ta trước hết giữa không chung nơi này bí tàng lại nói, đối lao đại, ta cảm giác được lại có một chỗ bí tàng muốn mở ra, chờ chúng ta chuyển không nơi này bí tàng liền đi mặt khác một chỗ bí tàng ra sao. Thứ Linh Thần Quy nói. Ồ, lại có loại chuyện này, kia thật là quá tốt. Tiêu Ninh hơi sững sờ, lập tức hưng phấn lên. Chủ nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Nhìn thấy Tiêu Ninh đồng ý, Tứ Linh Quy cũng rất hưng phấn, bất quá lập tức giống là nghĩ đến cái gì, thanh âm ngưng trọng nói. Chuyện gì ngươi cứ nói đi. Tiêu Ninh nhìn thoáng qua Tứ Linh Quy nói. Cái kia, chính là cái này chân tiên thân thể, ta có thể ăn được hay không nó, ta cảm giác thứ này đối ta phi thường hữu ích, ăn hắn về sau, ta còn có thể lại để thăng. Tứ Linh Thần Quy có chút xấu hổ, yêu thú hắn đến qua, yêu đan nó cũng nuốt qua, thế nhưng là người còn là lần đầu tiên ăn, mà lại Tiêu Ninh cũng là một nhân loại, chuyện này nói ra, ít nhiều có chút khó mà mở miệng. Ngươi nhưng đối ngươi hữu dụng, vậy ngươi liền ăn đi. Tiêu Ninh không nói cái gì, hắn đương nhiên biết chân tiên cái này huyết nục phân thân bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại đối với Tứ Linh Quy chỗ tốt rất nhiều, dù sao hắn đã đem nó trên thân vật có giá trị đều vơ vét quang, thân thể này cho Tứ Linh Quy ăn cũng không quan trọng. Nhiều tạ lão đại. Tứ Linh Quy vô cùng hưng phấn, rất nhanh tới chân tiên huyết nục phân thân trước mặt, trực tiếp trừ cắn. Lộng. Theo lấy Tứ Linh Quy vừa dùng lực, chân tiên thân thể có một nửa đều bị nó cắn. Đối mặt với máu tanh chẳng cảnh, liền xem như Tiêu Ninh cũng không khỏi nhíu mày, bất quá hắn ngược lại là thật bội phục Tứ Linh Quy kia đẩy miệng linh nha. Chân tiên thân thể mặc dù là huyết nục phân thân, nhưng cũng là trải qua tiên khí của tiên giới tẩy lễ qua, cường độ mặc dù không bằng hắn băng cơ ngọc cốt, cũng phi thường cường hãn, Tứ Linh Quy một ngụm vậy mà cắn rơi một nửa, kia một ngụm chi sắc bén có thể thấy được chút ít ta. Lộng xoẹt lộng xoẹt. Cắn xuống chân tiên huyết nục phân thân về sau, Tứ Linh Quy lập tức ngay, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Tiêu Ninh, có chút xấu hổ nói, "Lão đại, ngươi có muốn hay không đến một điểm? Ta liền khỏi phải, chính ngươi hưởng dụng đi." Tiêu Ninh trên mặt một khổ, để hắn ăn yêu thú vẫn được, thế nhưng là ăn người, hay là được rồi. Coi như cái này chân tiên huyết nục phân thân cùng hắn có thủ, hắn cũng không thể đi xuống miệng. Công phu không lớn, Tứ Linh Thần Quy đã đem chân tiên huyết nục phân thân đều nhai xong, nó khí thế trên người lên tại thời khắc này biến hóa không ít, phía sau kia mấy cây chim khách linh cũng bao dài ra mấy cây, có chút giống chim lông đôi. Chán. Lão đại, ta tốt, chúng ta đi thôi. Tứ Linh Thần Quy thoải mái mà đánh một ợ no nê nói. Tiêu Ninh im lặng, hai chân có chút một điểm một lần nữa xếp bằng ở Tứ Linh Quy rộng lớn mai rùa bên trên. Bá. Tiêu Ninh ngồi xếp bằng dưới một khắc, Tứ Linh Quy hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thôn vệ chân tiên huyết nục phân thân về sau, tên lốc này tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng lên không ít. Một ngày về sau, Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy từ trong một mảnh phế tích bay ra, cái này bên trong là Bạch Hổ Bí Tàng cuối cùng nhất một chỗ có bảo chi địa, hiện tại đã bị Tiêu Ninh chuyển không. Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy từ Bạch Hổ Bí Tàng cuối cùng nhất một chỗ bảo tàng chi địa ra về sau, cũng không có trì hoãn, trực tiếp hướng về Huyền Vũ Bí Tàng lối vào mà đi. Huyền Vũ Bí Tàng lối vào cũng không tại tu chân thế giới, mà là tại cái này Bạch Hổ Bí nút bên trong. Tứ thánh thú ở giữa lẫn nhau thành lập truyền tống chi địa, có thể từ bí nút bên trong trực tiếp tiến vào. Ầm ầm. Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Thần Quy nặng tại đi về phía trước, chợt nghe tiếng đánh nhau. Thăng thêm tốc độ, chúng ta đi xem một chút. Tiêu Ninh đột nhiên cảm giác được phía trước chiến đấu khí tức để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Không bao lâu, Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy đi tới một vùng thung lũng trước đó, cái này bên trong đang phát sinh lấy một trận đại chiến. Phát sinh đại chiến chính là quỷ vực, ma vực, yêu vực cùng tu chân thế giới nhân loại. Xem tình hình, hẳn là tam đại dị vực cao thủ ở đây thiết hạ mai phục, chặn đánh tu chân thế giới nhân loại cao thủ. Lão đại, để bọn hắn cho cắn chó đi thôi. Chúng ta hay là tới trước Huyền Vũ Bí Tàng đi, không phải bị những người khác đoạt trước liền không tốt. Nhìn chiến đấu mấy cái trận doanh, Tứ Linh Thần Quy đối bọn hắn đều không có cái gì hảo cảm. Trong nhân loại, hắn chỉ nhận Tiêu Ninh còn có 3 cái đang lúc bế quan nữ tử, còn như những người khác là vô tình vô nghĩa hạ người, trước đó thậm chí còn ra hại Tiêu Ninh. Quỷ vực, ma vực cùng yêu vực cao thủ cũng không có một cái tốt, những này ra hỏa cũng có thừa hại Tiêu Ninh tâm tư, cho nên tại Tứ Linh Thần Quy trong lòng, bọn hắn đánh chính là chó cắn chó, còn như ai thắng ai thua, nó mới mặc kệ. Khó mà làm được. Tiêu Ninh không phải Tứ Linh Quy, nhân loại cùng tam đại dị vực chiến đấu hắn cũng không thể bỏ mặc. Nói trắng ra, cựu đại tông môn bên trong, chân chính nhằm vào hắn cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông cùng cái kia phụ thuộc Thiên Kiếm Tông Cựu Hoàng Tông mà thôi, còn như những tông môn khác thì không có làm ra qua cái gì nhằm vào hắn sự tình. Nhất là Ngũ Linh Tông cùng Băng Tuyết Thánh Tông, còn tại Minh bên trong ám bên trong giúp hắn không ít, cho nên hắn không thể mắt thấy lấy cựu đại tông môn một phương ở vào trong nguy cơ mà không để ý tới. Ai, lão đại, ngươi chính là lòng mềm yếu, nếu là ta, ta liền mặc kệ bọn hắn. Đối mặt Tiêu Ninh quyết định, Tứ Linh Quy chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, dưới cái nhìn của nó, Tiêu Ninh lòng mềm yếu. Chỉ bất quá, Tứ Linh Quy lại làm thế nào biết Tiêu Ninh đối tu chân thế giới tình cảm, đối Ngũ Linh Tông tình cảm đâu? Dừng tay cho ta. Đã quyết định không khoanh tay đứng nhìn, Tiêu Ninh dứt khoát hét lớn một tiếng, theo sau thân hình thoát một cái đi tới nhân loại trận doanh Dương Thiên Tứ cùng Thánh Tuyết Tông chủ trước mặt. Tiêu Ninh, ngươi thế nào đến? Cái này bên trong vô cùng nguy hiểm, đi nhanh lên, muốn không chỉ có Tam Đại Dị Vực muốn đối phó ngươi, chân tiên cũng lại đối phó ngươi. Dương Thiên Tứ nhìn thấy Tiêu Ninh tới chính là giật mình, lập tức thúc giục nó mau chóng rời đi, lưu tại cái này bên trong vô cùng nguy hiểm. Tông chủ, ngươi không cần lo lắng, ta không có nguy hiểm, chân tiên sẽ không đến, còn như cái này Tam Đại Dị Vực cũng đừng hỏng tổn thương ta. Tiêu Ninh không nhiều lời, nhưng lại phi thường tự tin, cái này khiến Dương Thiên Tứ, Thánh Tuyết Tông chủ cùng chung quanh cái khác cựu đại tông môn người đều có chút ngoài ý muốn. Hồng Linh Nha đầu kia thế nào? Thánh Tuyết Tông tộc hiển nhiên quan tâm hơn Tần Hồng Linh an ủi, đối Tiêu Ninh mở miệng hỏi. Thánh Tuyết Tông chủ yên tâm, Hồng Linh cùng Phi Phượng đều rất tốt, các nàng hiện tại đang lúc bế quan. Tiêu Ninh nói, không có việc gì liền tốt. Thánh Tuyết Tông chủ có chút thở dài một hơi, nếu như Tần Hồng Linh có chuyện gì, nàng cũng không tốt hướng Tần Hồng Linh phụ mẫu bàn giao. Chương 150, nhân tộc bảo vệ chiến. Tiêu Ninh, vừa rồi ngươi nói chân tiên sẽ không đến là thế nào chuyện, chẳng lẽ ngươi làm đồ tiên sự tình? Ngũ Linh Tông ở Dương Thiên Tứ bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa rồi Tiêu Ninh nói chân tiên sẽ không lại đến, cũng không ai có thể giết hắn, đây là một phần phát từ đáy lòng tự tin, mà tạo nên loại này tự tin nguyên nhân cũng chỉ có một loại nhưng đâu, đó chính là chân tiên bị Tiêu Ninh cho giết. Tại tu chân thế giới, tu sĩ đánh giết tiên nhân được xưng là đồ tiên, rất nhiều người cho rằng đây là đại nghịch bất đạo sự tình, bất quá lại có nhiều người hơn nhận vì cái này đồ tiên người là cường giả tuyệt thế. Bởi vì tại tu chân thế giới, lớn một số người đều vẫn chỉ là tu sĩ, liền xem như đạo pháp cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, cũng vẫn như cũng là đạo pháp cảnh. Lấy đạo pháp cảnh đồ tiên, đây tuyệt đối là hành động vĩ đại, 10 triệu năm đều không nhất định có thể phát sinh một lần. Hắc hắc, lão đại, ngươi nói không sai, lão đại ta chính là làm một kiện đồ tiên sự tình, cái kia tạp mao chân tiên bất quá là một cái phân thân, bị lão đại ta giết, nhục thể của hắn bị ta ăn. Không có cùng Tiêu Ninh nói chuyện, Tứ Linh Thần Quy mở miệng trước, hắn quản Dương Thiên Tứ gọi lão đại, bởi vì Tiêu Ninh xưng hô Dương Thiên Tứ vì tông chủ, tại Tứ Linh Thần Quy trong lòng, tông chủ hẳn là cùng lão đại không sai biệt lắm. Hốt. Cái này, không riêng gì Ngũ Linh Tông tông chủ Dương Thiên Tứ giật mình, cái khác cửu đại tông môn người cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ tiên không phải người người cũng có thể làm sự tình, mà phàm là tài giỏi những chuyện này người, không có một cái không phải kinh thế chi tài. Đồng thời cảm giác giật mình còn có tam đại dị vực cao thủ, lúc đầu bọn hắn nghĩ đem nhân loại một mẹ hút gọn, không nghĩ tới cùng chặn lại mới phát hiện chân tiên không tại, ngay tại may mắn thời khắc, không nghĩ tới lại gặp Tiêu Ninh, hơn nữa còn mang đến đồ tiên tin tức. Giết một cái chân tiên mà thôi, có cái gì không tầm thường, ngươi đồ tiên hôm nay chúng ta ba cực khắc vực đồ nhân loại các ngươi, sau này tu chân thế giới chính là chúng ta. Yêu vực bên trong đã từng bị Tứ Linh Thần Quy cắn rơi ngón chân, Ưng Vương luôn ngữ tràn ngập khinh thường, nó thống hận Tứ Linh Quy, đồng thời cũng thống hận với Tứ Linh Quy ký kết linh hồn ấn ký Tiêu Ninh. Xoa điểu, ngươi dám nói lao đại ta, có tin ta hay không ăn ngươi. Hiện tại Tiêu Ninh tại Tứ Linh Quy trong lòng, kia là chính cống mẫu mực, ai nói Tiêu Ninh không phải nó đều không thích nghe. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi cái này con rùa vỏ bọc sao? Một chỉ mối thù hôm nay chính là rửa hận thời điểm. Ưng Vương nổi trận lôi đình, thân thể hóa thành một đường hướng về Tứ Linh Quy lao đến. Tứ Linh Quy cái kia bên trong quan tâm Ưng Vương nhiều sinh khí, kia to lớn mai rùa xoay tròn, trực tiếp hướng về Ưng Vương liền đụng tới. Phanh! Một thân trầm đục Ưng Vương nắm đấm vừa vặn đánh trúng xoay tròn mai rùa, cái này nhưng đem nó chấn động đến không nhẹ, thân hình giống như diều đứt dây đồng dạng cấp tốc lùi lại. Bây giờ chỉ riêng lực lượng mà nói, Tứ Linh Quy so Tiêu Ninh còn kinh khủng hơn, chỉ bất quá tiến công phương pháp có chút thiếu thốn, không phải nó liền có thể trực tiếp đột tiên, Ưng Vương bất quá là yêu vực yêu vương, mặc dù tại yêu vực không ai bị nổi, thế nhưng là đối mặt Tứ Linh Quy thời điểm, lại không đáng chú ý. Hỗn đản, ta muốn ăn ngươi cái này thối rùa đen. Thân hình bị đánh bay, Ưng Vương đại giận, nháy mắt hiện ra nguyên hình, một đầu dương cánh vượt qua 10 trượng cự ưng hiện lên ở hư giữa không trung, cái đầu kia vậy mà so trước đó tại Huyền Vũ bí tàng cửa vào thời điểm, đại suất gấp mấy lần. Ly, thối rùa đen, chịu chết đi. Ưng Vương nói chuyện công phu đã nháy mắt hướng Tứ Linh Quy khởi xướng xung kích, thân hình khổng lồ kia lại phi thường linh hoạt, tốt như tiễn rời cung đồng dạng. Oeng. Trong nháy mắt, hai cái quái vật khổng lồ lần nữa đụng vào nhau. Lộc lộc. Liên tiếp giòn vang truyền ra, tiếp theo lấy tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Ưng Vương kia to lớn mỏ chim vỡ vụn thành từng mảnh. Tứ Linh Quy mai rùa cũng không có dừng lại, tại đánh nát Ưng Vương mỏ chim về sau, nháy mắt đem đầu của hắn nghiền nát, về sau là cái cổ. Lúc này, Ưng Vương sinh cơ đã tiêu tán, tại yêu vực tung hoành không ai bị nổi Ưng Vương cứ như vậy kết thúc tính mạng của hắn. Thật mạnh, tên lốc này quả thực quá biến thái. Vô luận là nhân loại, hoặc là yêu vực, quỷ vực, ma vực cao thủ, lúc này đều có chút trợn mắt hốt mồm. Tứ Linh Thần Quy biểu hiện quá kinh người, thủ đoạn cũng quá hung tàn, vậy mà liền như thế trực tiếp đem Ưng Vương đụng chết. Ông, Ưng Vương chết rồi, đầu bị đụng thành thịt nát, bất qua yêu đan nhưng không có hủy đi, cái này ma yêu đan từ Ưng Vương thân thể bên trong thoát ra tựa hồ là muốn chạy trốn. Tứ Linh Thần Quy đương nhiên không thể để cho cái này yêu đan chạy, nó miệng rộng đã sớm chờ ở yêu đan dự định chạy trốn phương hướng. Ùng ngục. Ưng Vương yêu đan vừa vặn bay đến Tứ Linh Thần Quy miệng rộng bên trong, Tứ Linh Thần Quy cũng không khách khí, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Nuốt Ưng Vương yêu đan cũng không tính xong, liền gặp Tứ Linh Thần Quy tại nuốt yêu đan về sau, lại há miệng ra, vậy mà bắt đầu cắn xé Ưng Vương kia thân thể cao lớn. Quá hung tàn, quả thực quá hung tàn. Thế giới loài người không ít người đều không người xuống. Mặc dù bọn hắn đều giết chóc không ít, lại chưa từng gặp qua máu tanh như thế tràn diện. Bất quá những người này mặc dù cảm giác không thích ứng, nhưng là tâm lý lại là phi thường thông khoái, tam đại dị vực rõ ràng là khi dễ cựu đại tông môn nhân loại, hiện tại cuối cùng để bọn hắn ra một hơi. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định không thể để cho những nhân loại này cùng kia đại ô quy sống ra ngoài. Yêu vực cao thủ mắt đỏ, bọn hắn lúc đầu tại tam đại dị vực bên trong liền ở vào yếu thế, hiện tại lại tổn thất một vị yêu vương, tình huống liền càng thêm không ổn. Ma vực cùng quỷ vực cao thủ cũng đều biểu lộ ngưng trọng, Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy xuất hiện, để bọn chúng cảm giác sự tình trở nên khó giải quyết, bất quá bọn chúng đối với tu chân thế giới đã thăm dò hồi lâu, tự nhiên cũng không lại bởi vì Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy xuất hiện mà từ bỏ bản sơ dự định. Cho nên, tại yêu vực bộc phát thời khắc, hai bên ngoài hai đại dị vực cũng nhao nhao bộc phát, đem nhân loại vây vào giữa, bắt đầu giảo sát. Tứ Linh, ngươi chuyên môn đối phó yêu vương, quỷ vương cùng ma vương, hoàng cấp cao thủ ta tự mình đối phó, những người khác cũng đều toàn lực công kích. Mặc dù Tứ Linh Quy lấy được trận chiến đầu tiên thắng lợi, cũng coi như nổ được thứ nhất, thế nhưng là tình huống đối với nhân loại hiển nhiên vẫn như cũng là phi thường nghiêm trọng, muốn thuận lợi đột phá tam đại dị vực vây quanh phong tỏa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối phó hoàng cấp cao thủ, ngươi cũng xứng, nhìn bản ma vương trước chẳng ngươi. Nói chuyện là ma vực huyết ma vương, hắn cũng không phải là đại thế giới này dân bản địa, đối lấy đại thế giới này thổ dân càng là xem thường, cho nên hắn cái thứ nhất xem thường Tiêu Ninh. Tên ngốc này sau lưng to lớn cánh rơi huy động, trực tiếp hướng về Tiêu Ninh liền công đi qua. Huyết ma vương, cũng tốt ta trước hết giết ngươi lại nói. Đối với huyết ma nhất tộc, Tiêu Ninh xương bên trong mang theo địch ý, tam đại dị vực dù sao còn thuộc về hắn đại thế giới này, mà huyết ma nhất tộc lại không phải, từ nào đó cái góc độ đến nói, huyết ma nhất tộc mới thật sự là người xâm nhập, không chỉ có xâm lấn tu chân thế giới, còn uy hiếp lấy toàn bộ đại thế giới an toàn. Ba ba ba. Tiêu Ninh xuất thủ, không có cái gì sức tưởng tượng, bất quá mỗi một kiếm đều ẩn chứa lấy khí thế khổng lồ, mỗi một kiếm đều có được chạm phá hư không lực lượng. Rầm rầm rầm. Huyết ma vương trong tay là đầu uống huyết ma thương, huy động lên đến hổ hổ sinh phong, có thể ảnh hưởng trong thân thể huyết dịch, bất quá thứ này đối với có được băng cơ ngọc cốt Tiêu Ninh đến nói, lại không cái gì ảnh hưởng, chỉ có thể làm vì một kiện uy lực không tệ ma khí sử dụng. Một thương một kiếm gặp nhau về sau, lập tức buộc phát ra nổ vang rung trời. Chương 151, đại chiến huyết ma hoàng. Oeng. Tiêu Ninh trong tay chứng trạc thần kiếm cùng huyết ma vương trong tay trường thương gặp nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Siêu. Tiếng vang bên trong, huyết ma vương thân hình cấp tốc lùi lại, một đôi cánh rơi triển khai, mức độ lớn nhất gia tăng lực cản, lấy thủ vững lùi lại khoảng cách. So sánh dưới, Tiêu Ninh lại có vẻ phá lệ thông dong. Theo lý thuyết hắn hiện tại cùng huyết ma vương hẳn là cao thủ cùng một cấp bậc, bất quá Tiêu Ninh người này hiển nhiên không thể lẽ thường đến luận, lực chiến đấu của hắn đều có thể đổ tiên, đối phó huyết ma vương tự nhiên cũng không đáng kể. Chỉ bất quá, kết quả này để huyết ma vương khó mà tiếp nhận, ban đầu ở huyết ma vực thời điểm, Tiêu Ninh thế nhưng là còn không có như vậy mạnh, khi đó nếu như hắn xuất thủ, có 7 thành 5 chắc có thể đem Tiêu Ninh miểu sát. Chỉ tiếc lúc ấy ngại với mặt mũi, không có xuất thủ, bây giờ tốt chứ, Tiêu Ninh trưởng thành, cùng hắn đối chiến đã hoàn toàn ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong, loại này chênh lệch để huyết ma vương đều có muốn thổ huyết xúc động. Đương nhiên, đối với huyết ma tộc đến nói, máu là phi thường trọng yếu, liền xem như muốn nói, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Giết. Huyết ma vương không cam tâm, lần nữa hướng về Tiêu Ninh hướng giết tới đây. Lần này, huyết ma vương đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, trên thân đều hiện lên ra một tầng huyết khí, kia một đôi cánh rơi cũng tại huyết ma vương xông lên một khắc toàn lực nhào động, nhờ vào đó đến gia tăng nó xung kích lực lượng. Vô dụng, lực lượng của ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, bất quá đã ngươi muốn đưa chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Ninh cũng lời cùng huyết ma vương nói nhảm, trên tay gấp rút, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm gấp. Hắn không có sử dụng linh lực, chỉ là bằng vào lấy băng cơ ngọc cốt lực lượng cũng đã đem huyết ma vương vây ở kiếm ảnh bên trong. Hỗn đản, giết giết giết. Huyết ma vương giống như điên cuồng, trước đó nó nói ra khoác lác, phải giải quyết Tiêu Ninh, bây giờ tốt chứ, nó không chỉ có không cách nào giải quyết Tiêu Ninh, ngược lại rất có thể bị đối phương giải quyết. Ngươi thật sự là quá ổn, lúc đầu ta còn muốn nhiều cùng ngươi đi đến mấy hiệp, hiện tại xem ra chỉ có thể sớm xuất thủ. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, trên thân hiện ra một tầng kim quang, cả người tựa như kim giáp trời thần đồng dạng, trong tay chứng trạc thần kiếm khí thế bạo tăng, hướng về huyết ma vương liền chém tới. A. Huyết ma vương kinh hãi. Tiêu Ninh một kiếm kia xem ra bình, nhạc không có gì lạ, thế nhưng là huyết ma vương lại cảm giác căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể lấy trong tay uống huyết ma thương ngăn kháng, mà Tiêu Ninh lực lượng của thân thể nó trước đó đã linh giao qua, đối với loại này ngăn kháng, huyết ma vương một chút ưu thế đều không có. Oeng. Lộng. Mặc dù huyết ma vương không nguyện ý, thế nhưng là nó nhưng lại không có lựa chọn khác, chỉ có thể đưa tay bên trong uống huyết ma thương quét ngang, ngạnh sinh sinh ngăn cản Tiêu Ninh chứng trạc thần kiếm. Bất quá, huyết ma vương hiển nhiên là đánh giá cao mình ma thương, đồng thời cũng đánh giá thấp Tiêu Ninh trong tay chứng trạc thần kiếm. Hai kiện binh khí tại nửa không tướng gặp về sau đầu tiên là phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo lấy ma thương đứt gãy. Mà Tiêu Ninh trong tay chứng trạc thần kiếm thì là hơn thế chưa kiệt, trực tiếp hướng về huyết ma vương chạm xuống dưới. A. Giờ khắc này, huyết ma vương cảm nhận được tử thần tới gần, trong lòng có của nó vạn loại không cam lòng, lại chỉ có thể thông qua một tiếng hoảng sợ mà thảm liệt kêu to đem nó phóng xuất ra. Phanh phanh. Huyết ma vương thân thể bị Tiêu Ninh chứng trạc thần kiếm trực tiếp chém ra, rơi vào đại địa phía trên. Huyết ma vương chết rồi, cái này khiến tất cả huyết ma nhất tộc đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Huyết ma nhất tộc huyết mạch có cao thấp chi phần, hiển nhiên cái này huyết ma vương huyết mạch là trừ bỏ huyết ma hoàng bên ngoài, là cao quý nhất. Dạng này huyết mạch là rất không dễ dàng bị giết chết, coi như thân thể bị phá hư, cũng có thể thông qua huyết khí liên tiếp, cơ hội là cái bất tử thân. Nhưng là hôm nay lại phát sinh ngoài ý muốn, huyết ma vương chết rồi, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Huyết ma tộc ngoài ý muốn, là bởi vì bọn hắn cũng không tính hiểu rõ Tiêu Ninh. Phải biết Tiêu Ninh tại huyết ma vực thời điểm, thế nhưng là cầm không ít huyết ma tộc làm qua thí nghiệm. Đối với huyết ma tộc đặc tính, hiểu phi thường thấu triệt. Huyết ma tộc sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, bởi vì chúng nó có thể khống chế huyết dịch, không chỉ là máu của người khác dịch, còn có bọn hắn máu của mình. Chỉ cần có huyết dịch tại, bọn chúng liền có thể trùng sinh, thẳng đến huyết dịch hao hết vì đó. Thế nhưng là, Tiêu Ninh lại phát hiện một cái đánh giết huyết ma tộc khiếu môn, hắn không trực tiếp đánh giết huyết ma tộc thân thể, bởi vì kia căn bản không có. Hắn dùng phương pháp là lấy chứng trạc thần kiếm đến hấp thu huyết ma tộc sinh cơ. Tại sinh tử kiếm linh phối hợp phía dưới, có thể rất nhanh bắt được huyết ma tộc sinh cơ, đồng thời cấp tốc hấp thu. Loại phương pháp này chỉ có tay cầm chứng trạc thần kiếm Tiêu Ninh có thể làm được, nhưng là đối với huyết ma tộc mà nói, lại là chí mạng. Tàn sát ta ma tộc người, diệt tộc. Cảm nhận được huyết ma vương sinh mệnh khí tức biến mất, nơi xa ở vào quan chiến trạng thái huyết ma hoàng gấp. Kỳ thật huyết ma vương trước khi chết, nó là có thể thi cứu, thế nhưng là huyết ma hoàng không có, không phải hắn không muốn cứu, mà là nó nhận vì căn bản không có cứu tất yếu. Làm huyết ma hoàng, nó đối huyết ma tộc huyết mạch có đầy đủ lòng tin. Nói một cách khác, hắn không tin Tiêu Ninh có thể chém giết huyết ma vương, bởi vì huyết ma vương cơ hồ là cái bất tử thân. Thế nhưng là hắn mất được rồi, lần này tính sai cũng trực tiếp dẫn đến nó tổn thất phụ tá đắc lực. Huyết ma tộc cùng quỷ mị tộc, yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, đều là từ huyết ma hoàng tâm huyết của mình diễn sinh ra đến. Từ cái nào đó nhà góc độ đến nói, những này huyết ma tộc đều là nó huyết ma hoàng đời sau, mà huyết ma vương càng là huyết ma hoàng thứ nhất trực hệ đời sau, tương đương với huyết ma hoàng chi tử. Chết nhi tử, làm cha có thể không thương tâm sao? Cho nên huyết ma hoàng gào thét lấy muốn để Tiêu Ninh cho huyết ma vương chôn cùng. Bá. Gào thét ở giữa, huyết ma hoàng thân thể đã đến Tiêu Ninh trước mặt. Huyết ma hoàng trên tay đồng dạng là một cây trường thương, bất quá cái này trường thương khí thế nhưng so huyết ma vương trong tay trường thương mạnh hơn nhiều. Đây cũng là hiện tượng bình thường, huyết ma vương trường thương là huyết ma hoàng khắc long ra, nó tham chiếu chính là nó trong tay thích huyết ma hoàng thương. Chết đi cho ta. Huyết ma vương toàn thân huyết khí bay dương, thích huyết ma hoàng thương máu sâu trường hồng hướng về Tiêu Ninh đập xuống. Thương là một loại phi thường đặc biệt binh khí, 3 phân đâm 7 phân nện, vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo cần muốn trường kỳ ma luyện. Huyết ma hoàng cái này một thương, ẩn chứa lực lượng kinh người, Tiêu Ninh cảm giác coi như tại nó trước mặt là một ngọn núi, cũng có thể bị cái này một thương san bằng. So lực lượng ta cũng không sợ ngươi, cho ta mở. Tiêu Ninh trong tay chứng trạc thần kiếm hướng ngoại một khung, đồng thời còn vận dụng số loại sức mạnh kỹ xảo. Oeng! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, Tiêu Ninh thân hình cùng huyết ma hoàng thân hình gần như đồng thời hướng sau ném bay ra ngoài. Lúc này Tiêu Ninh mặt sắc mặt nghiêm trọng, huyết ma hoàng đích sắc rất mạnh, loại lực lượng này cho dù là chân tiên đều chưa từng có được. Huyết ma hoàng đồng dạng âm thầm tiêu khổ, nó hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Ninh lực lượng vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế, một kiếm kia truyền đến lực lượng để nó khí huyết cuồn cuộn, thể nội huyết khí cũng bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Chương 152, một người lay tam vực. Huyết ma hoàng thân hình bay rất ra ngoài, cái kia vốn là mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt, đồng thời khóe miệng còn tràn ra một vệt máu. Cùng Tiêu Ninh một phen lực lượng va chạm, hắn vậy mà rơi hạ phong. Huyết ma vương rỗi ra nhọn đầu lưỡi, liếm lấy mình vết máu ở khóe miệng. Mặc dù lần này cùng Tiêu Ninh rằng con nó rơi hạ phong, thế nhưng lại không có chút nào ý lùi bước, tương phản kia một đôi huyết hồng trong con ngươi tràn ngập đối khát vọng chiến đấu. Nhìn thấy huyết ma hoàng ánh mắt, Tiêu Ninh cũng là cả kinh, không có nghĩ đến đại thế giới này bên ngoài chủng tộc, vậy mà lại có cường đại như thế chiến ý, cũng khó trách bọn hắn có thể xâm lấn đến đại thế giới này đến. Đã ngươi muốn chiến, vậy chúng ta liền một trận chiến đến cùng. Cảm nhận được huyết ma vương ánh mắt bên trong chiến ý, Tiêu Ninh đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nhưng là có được chiến nói người, đối khát vọng chiến đấu không chút nào tất huyết ma hoàng sai. Vù vù. Huyết ma hoàng cùng Tiêu Ninh đều không có lùi bước. Huyết ma hoàng sau lưng cánh rơi vỗ, tốc độ so trước đó tăng lên gấp đôi. Huyết ma tộc là trời sinh tốc độ là vua, bọn chúng cường hoành thân thể, quyết định bọn chúng nhanh chóng phản ứng. Huyết ma hoàng làm huyết ma tộc hoàng cấp cao thủ, tốc độ càng là đã đạt tới khiến người giận sôi tình trạng. Cùng huyết ma hoàng tướng so, Tiêu Ninh tốc độ cũng không chậm chút nào. Tại hắn so sánh nhỏ, hoa sen năm màu không ngừng chớp động, thân thể của hắn cũng hóa thành vô số tàn ảnh hướng về huyết ma hoàng vọt tới. Rầm rầm rầm. Hai đại cao thủ trong hư không gặp nhau, trường thương lợi kiếm run rẩy cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên quang mang. Những ánh sáng này chính là thích huyết ma hoàng thương cùng chứng trạc thần kiếm tại hư không va chạm chô cọ sát ra đến hỏa hoa. Trận này đại chiến quả nhiên là kinh thiên động địa, đem tam đại dị vực cùng nhân loại cao thủ đều nhìn ốc. Đương nhiên, có một gia hỏa là ngoại lệ, tên ốc này chính là Tứ Linh Thần Quy. Lão đại quả nhiên không hổ là lão đại, quả nhiên là dũng mãnh phi thường vô địch a, ta phải thừa dịp lấy những này mao con non ngây người công phu, nhiều nhai nó mấy cái. Tứ Linh Thần Quy chỉ là trong nháy mắt, liền minh bạch hiện tại cơ hội khó được. Tam đại dị vực cùng nhân loại cao thủ đều bị huyết ma hoàng cùng Tiêu Ninh chiến đấu hấp dẫn, đôi này nó mà nói tuyệt đối là một cái thu hoạch tốt nhất kỳ ngộ. Hắn hàng đầu mục tiêu là yêu vực yêu vương, những này gia hỏa yêu đan là tứ linh quy thích nhất đồ vật, đương nhiên những này gia hỏa bản thể hắn cũng thích. Từ khi nuốt thôn thiên mãng yêu đan, cái này tứ linh quy đối với nuốt những yêu thú khác yêu đan cùng thân thể như hồ có khát vọng mãnh liệt, chỉ cần thấy được yêu thú cường đại, hắn liền muốn đi lên trực tiếp nuốt. Thậm chí là nhân loại, chỉ cần đủ mạnh nó cũng muốn thử xem, đương nhiên nó sẽ không như vậy làm, bởi vì Tiêu Ninh tuyệt đối sẽ không cho phép nó như vậy làm. Lộc. Tứ linh quy tên ngốc này rất tinh minh, nó đầu tiên là đem thân thể của mình co nhỏ lại một chút, rồi mới lặng yên vô tức đến yêu vực long giao vương bên người, đột nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm đem Long Giao Vương đầu cắn xuống dưới. Long Giao Vương chính đang chăm chú Tiêu Ninh cùng huyết ma hoàng chiến đấu, căn bản không có chú ý tới Tứ Linh Quy hành động, lập tức bị mất mạng. Lộc lộc. Tứ Linh Quy cắn xuống Long Giao Vương đầu về sau, căn bản cũng không có nhai, trực tiếp liền nuốt xuống, theo sau lại ngay cả tiếp theo há miệng, trực tiếp cắn chết yêu vực cuối cùng nhất một cái yêu vương liệt lượng Lưu Ma Vương cùng lên bên người mấy cái yêu soái. Đem mấy cái này ra hỏa cắn chết về sau, Tứ Linh Quy thân hình nhất chuyển, đem mấy cái này ra hỏa thi thể trực tiếp kéo tới nhân loại trận doanh trước đó. Tại Tứ Linh Quy cắn chết mấy cái yêu vương về sau, yêu vực cao thủ cũng kịp phản ứng, nhao nhao phát động công kích, chỉ tiếp Tứ Linh Quy ra dày thịt béo, yêu vực cao thủ công kích, đối nó căn bản là không có cái gì tác dụng, chỉ là để nó rút lui tốc độ trở nên càng nhanh mà thôi. Quá thoải mái. Tứ Linh Quy ngửa mặt lên trời gào to, theo sau không có tiết tháo chút nào từng ngụm nhai ăn lên chiến lợi phẩm của mình tới. Ba đại yêu vương đều bị Tứ Linh Quy giết, yêu vực cao thủ hoảng, bọn chúng đã không có chiến tâm, nhao nhao lùi lại, rời đi chiến trường. Cựu đại tông môn một phương nhìn Tứ Linh Quy, thật giống như nhìn chúa cứu thế đồng dạng, trên mặt mỗi người biểu lộ đều là đan chéo nhau phức tạp, có kinh ngạc, có hưng phấn, có vui sướng, còn có một tia may mắn. May mắn cái này Tứ Linh Quy là Tiêu Ninh chiến sủng, không phải toàn bộ cựu đại tông môn đều không đủ nó ăn, tên ngốc này quả thực quá huyết tinh, quá bạo lực, quá khủng bố. Không nói đến Tứ Linh Thần Quy đội thân là, liên sát ba cái yêu vực yêu vương, liền nói trong hư không đánh đến chính kích Tiêu Ninh cùng huyết ma hoàng. Lúc này huyết ma hoàng toàn thân huyết khí cuồn cuộn, trung quanh 10 trượng bên trong đều là hắn huyết khí ảnh hưởng phạm vi, thật giống như một cái huyết khí lĩnh vực đồng dạng. Nếu là người bình thường tiến vào huyết ma hoàng huyết chi lĩnh vực, tất nhiên toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, huyết ma tộc bản thân liền giỏi về khống chế huyết dịch công kích. Huyết ma hoàng càng là huyết dịch công kích cường giả bên trong cường giả. Chỉ bất quá hắn huyết dịch công kích, đối phó Tiêu Ninh hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Tiêu Ninh, trên thân bao khỏa tầng này kim quang, mặc dù ảnh hưởng phạm vi cũng không có huyết ma vương huyết khí lớn, nhưng lại đủ để bảo vệ hắn mức độ lớn nhất không bị huyết khí ảnh hưởng, mà Tiêu Ninh băng cơ ngọc cốt mạnh, càng là vượt xa khỏi huyết ma vương có thể lý giải phạm chủ, đối phương thể nội rõ ràng có huyết dịch, thế nhưng là vô luận huyết ma hoàng thế nào cố gắng, Tiêu Ninh thể nội huyết dịch chính là không bộc phát, giống như là bị đóng băng lại đồng dạng. Giống giống. Huyết Ma Vương gầm thét liên tục, thế nhưng là hắn lại cầm Tiêu Ninh không có cái gì biện pháp, chỉ có thể dựa vào tiêu hao chiến đến tiêu hao Tiêu Ninh thể lực cùng linh lực, dùng cái này đến mưu cầu cuối cùng nhất thắng lợi. Giết, chúng ta đi kích giết nhân loại, để tiểu tử này phân tâm. Địa ngục luyện hỏa đại đế trước hết nhất phát ra mệnh lệnh, nó thủ hạ quỷ vực cao thủ cũng tại thời khắc này nhao nhao hướng nhân loại khởi xướng công kích. Bản tính đánh cho bất quá, chỉ tiếc ngươi nghĩ đến quá đẹp. Tiêu Ninh nói chuyện công phu trên thân bỗng nhiên bay ra hai đạo quang mang, cái này hai đạo quang mang tương hỗ giao thoa, tựa như là một cái thái cực cầu đồng dạng, hướng về quỷ vực trong trận doanh địa ngục luyện hỏa đại đế nhào tới. Oeng. Cái này thái cực cầu nháy mắt đến địa ngục luyện hỏa đại đế trước người, địa ngục luyện hỏa đại đế không dám thất lễ, lập tức phát động phản kích. Bất quá, phản kích của hắn triệt để dẫn bạo cái này thái cực cầu. Tại thái cực cầu bạo tạc một khắc, toàn bộ thiên địa đều khẽ động. Tiêu Ninh công kích này một chút cũng không đơn giản, chính là hắn lấy kim chi huyền ảo cùng thủy chi huyền ảo đem kết hợp hình thành công kích. Đối với quỷ vực Tiêu Ninh cũng không xa lạ gì, mặc dù hắn đã đem quỷ hoàng quyết lưu cho quỷ vương thể phân thân, đi cũng không đại biểu hắn liền không có thủ đoạn khác đến khắc chế quỷ vực lực lượng. A, địa ngục luyện hỏa đại đế bị kim chi huyền ảo cùng thủy chi huyền ảo liên hợp thái cực cầu chính diện nổ trúng, lập tức phát ra một tiếng kêu đau. Thức tỉnh đến nay, đây là nó lần thứ nhất thụ thương, liền ngay cả cùng quỷ hoàng diêm quyết đấu lúc đều không có thụ thương. Ta muốn giết ngươi. Địa ngục luyện hỏa đại đế tại quỷ vực là người người đều e ngại cường giả, bởi vì tên ngốc này quá hung tàn, nó đã từng đổ sát quỷ vực cao thủ vô số kể. Cái này đủ để chứng minh địa ngục luyện hỏa đại đế là một cái táo bạo gia hỏa, bị Tiêu Ninh công kích làm bị thương, hắn lại thế nào có thể từ bỏ ý đồ đâu? Cái này cũng chứng thực Tiêu Ninh kết quả mong muốn, chỉ cần địa ngục luyện hỏa đại đế cùng quỷ hoàng diêm không xuất thủ, còn lại lính tôm tướng của căn bản là ngăn cản không nổi tứ linh quy cái miệng đó. Chương 153, làm qua loa. Tiêu Ninh thành công hấp dẫn địa ngục luyện hỏa đại đế chú ý, lúc này địa ngục luyện hỏa đại đế hóa thành một đạo hỏa ảnh, hướng về Tiêu Ninh cùng huyết ma hoàng chiến trường liền lao đến. Đây chính là Tiêu Ninh kết quả mong muốn, trong tay hắn chứng trạc thần kiếm huy động, đem địa ngục luyện hỏa đại đế cùng huyết ma hoàng đô bao phủ tại kiếm ảnh của mình phía dưới. Có địa ngục luyện hỏa đại đế gia nhập, Tiêu Ninh áp lực nháy mắt đột ngột tăng. Bất quá hắn nhưng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lấy tự thân đến hấp dẫn địa ngục luyện hỏa đại đế chú ý, nếu không cựu đại tông môn tu sĩ sẽ phải không may. Hiện tại Tiêu Ninh trong lòng lo lắng duy nhất chính là Quỷ Hoàng Diêm. Quỷ Hoàng Diêm một mực không có động thủ, Tiêu Ninh cũng không biết vị này quỷ vực cường giả đến tột cùng là thế nào nghĩ, bất quá hắn nhưng lại không thể không phân tâm chú ý Quỷ Hoàng Diêm động tĩnh. Cũng may Tiêu Ninh cùng người bình thường khác biệt, trong thức hải của hắn có được hai tôn nguyên thần. Điều này cũng làm cho hắn thần niệm lực lượng đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng, cho dù là đồng thời chiếu cố huyết ma vương, địa ngục luyện hỏa đại đế cùng Quỷ Hoàng Diêm cũng sẽ không có rất lớn chỗ sơ suất. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Tiêu Ninh nơi này chiến đấu cũng tiến vào cháy bỏng trạng thái. Vô luận là địa ngục luyện hỏa đại đế hay là huyết ma hoàng đô là cao thủ tuyệt thế, bất quá Tiêu Ninh nhưng dần dần thích ứng cùng cái này hai đại cao thủ tiết tấu của chiến đấu. Cái này nguyên nhân trong đó có hai cái, thứ nhất, cái này hai lớn cao thủ tuyệt thế đều thân phận tôn quý, càng là có được một viên cao ngạo tâm, cho dù hai đại cao thủ đồng thời hướng Tiêu Ninh phát động công kích, âm thầm cũng tại phân cao thấp, căn bản chưa nói tới phối hợp. Cái thứ hai là Tiêu Ninh lĩnh ngộ nói là chiến nói là một loại phi thường đặc biệt nói, càng là chiến đấu, đối chiến nói lĩnh ngộ liền càng sâu, cho nên cho người cảm giác là càng đánh càng hăng. Tiêu Ninh cái này bên trong thích ứng chiến đấu cường độ, cửu đại tông môn nhân loại cũng bắt đầu phát động phản công, ở trong đó lấy Ngũ Linh Tông, Băng Tuyết Thánh Tông cùng Từ Quang Tông phản công sắc bén nhất. Băng Tuyết Thánh Tông đối phó huyết ma hay là có một bộ, bọn hắn Hàn Băng Quyết có thể mức độ lớn nhất giảm bớt huyết ma tộc ảnh hưởng, tùy ý bọn hắn chủ muốn đối phó mục tiêu là huyết ma tộc. Từ Quang Tông cùng Ngũ Linh Tông đều có đặc biệt nhằm vào quỷ vực cao linh quyết, cho nên bọn hắn chủ yếu công kích đối tượng là quỷ vực cao thủ. Còn như yêu vực cao thủ, hiện tại đã quân tâm tan rã, giao cho cái khác mấy đại tông môn đến ứng đối đã thức tha có hơn. Trong này thu hoạch lớn nhất vẫn là Tứ Linh Thần Quy, tên ngốc này không thích huyết ma tộc khí tức, bất quá đối yêu vực cao thủ cùng quỷ vực cao thủ lại không soi mói, phàm là nơi nó đi qua nhất định là người ngã ngựa đổ một mảnh hỗn độn. Mà lại tên ngốc này cũng không kén ăn, liền ngay cả quỷ vực cao thủ đều là một ngụm buồn mực, đương nhiên những cái kia quỷ thi ngoại trừ. Lúc bắt đầu Tứ Linh Quy cũng cắn xuống một cái quỷ thi thân thể, thế nhưng là rất nhanh liền phun ra, hiển nhiên đối với quỷ thi hương vị không quá ưa thích. Bất quá đối với quỷ mị lại không cái gì, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Theo lấy nuốt vào quỷ mị càng ngày càng nhiều, Tứ Linh Quy ngạc nhiên phát hiện tinh thần của nó trở nên càng ngày càng tốt, một đôi tròn trịa mắt nhỏ cũng biến thành càng ngày càng sáng. Đây hết thảy đều rơi vào cùng địa ngục luyện hỏa đại đế cùng huyết ma hoàng chiến đấu Tiêu Ninh trong mắt, để hắn cũng tràn ngập kinh ngạc. Tên ngốc này lại có thể thông qua thôn vệ quỷ vật đến tăng cường mình thần niệm chi lực, quá biến thái. Liền xem như Tiêu Ninh, đối với Tứ Linh Quy biểu hiện cũng không thể không rung động. Bình thường đến nói, lực lượng có thể thôn vệ, nhưng là thần niệm lại rất khó, trừ phi chuyên môn tu luyện quả thần niệm công pháp, tựa như Tiêu Ninh tu luyện luyện thần quyết đồng dạng. Thế nhưng là Tứ Linh Thần Quy rõ ràng không có tu luyện quả loại này công pháp, hoàn toàn bằng vào lấy mình dạ dày để tiêu hóa thần niệm, đây quả thực là một cái kỳ tích. Bất quá Tứ Linh Quy biểu hiện cũng làm cho Tiêu Ninh triệt để yên lòng, Tứ Linh Thần Quy như thế dũng mãnh phi thường, hắn khỏi phải lại lo lắng quỷ vực công kích, cho dù là quỷ hoàng diêm có cái gì động tĩnh, đoán chừng Tứ Linh Quy cũng có thể ngăn cản một phen. Dành tay, Tiêu Ninh bắt đầu chuyên tâm ứng đối huyết ma hoàng cùng địa ngục luyện hỏa đại đế hai cái này khó giải quyết đối thủ. Hai cái này ra hỏa thực lực đều thật sự tiên yếu hơn một kia, bất quá hai cái cùng một chỗ, khẳng định có thể hoàn ngược chân tiên. Tiêu Ninh sở dĩ hiện tại chưa lộ dấu hiệu thất bại, là bởi vì hắn đủ có không ít thần bí trợ lực, tỉ như ngũ hành thủy chi huyền ảo cùng kim chi huyền ảo, tỉ như hắn băng cơ ngọc cốt cùng tình cương bất diệt thể. Bất quá thời gian dài sẽ là cái gì dạng, Tiêu Ninh cũng không dám xác định. Vận dụng thần bí hạt giống lực lượng, ý nghĩ này chỉ ở Tiêu Ninh trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Thần bí hạt giống tác dụng phụ quá lớn, nếu như gan lớn độc đấu hắn không sợ, nhưng trước mắt này chủng quân chiến, đối với hắn phi thường bất lợi. Có. Tiêu Ninh bỗng nhiên linh cơ khẽ động, trong mắt bắn ra hào quang, tiếp theo lấy thân hình của hắn không ngừng rời động, đang di động đồng thời, trên thân mơ hồ có từng đạo hình kiếm đồ vật bay ra ngoài. Dùng tiên trận, đây là Tiêu Ninh nghĩ tới biện pháp. Trước đó hắn cùng chân tiên giao thủ, đồng thời đem nó huyết nhục phân thân đánh giết. Chân tiên trên thân thiên cơ kiếm trận trận bàn lại lưu lại. Tiêu Ninh không có tiên lực, nhưng là hắn lại có từ Bạch Hổ bí tàng ở bên trong lấy được. Tiên thạch, thứ này vừa vặn lấy ra thôi động thiên cực tiên trận trận bàn, để thiên cực kiếm trận trở thành sát khí. Ông. Tiêu Ninh loại này du đấu đại khái cầm tiếp theo một canh giờ, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, tiếp theo lấy vô số kiếm ảnh lúc gần lúc hiện xuất hiện. Đây là tiên trận, không tốt, mọi người mau bỏ đi. Cái thứ nhất phát hiện không đúng chính là Quỷ Hoàng Diêm, hắn một mực không có động thủ, là tại quan sát, nhìn xem đến tột cùng có hay không thời cơ lợi dụng, tại phát hiện Tiêu Ninh thôi động thiên cực kiếm trận về sau, Quỷ Hoàng Diêm biết mình không có cơ hội, cho nên ra lệnh cho khiến thuộc hạ của mình cấp tốc lùi lại. Hỗn đàn, tiểu tử ngươi chờ đợi, chúng ta còn có giao thủ cơ hội. Địa ngục luyện hỏa đại đế gào thét một tiếng, trực tiếp hóa thành một đám lửa chém giết ra ngoài. Huyết Ma Hoàng cũng không trì hoãn, tay cầm lấy thích Huyết Ma Hoàng thương hướng kiếm trận bên ngoài sông. Phanh phanh phanh. Tiêu Ninh đương nhiên không có khả năng để cái này hai đại cường giả nhẹ nhõm đào thoát, mặc dù hắn biết ngày này cực kiếm trận không cách nào đánh giết địa ngục luyện hỏa đại đế cùng Huyết Ma Hoàng, nhưng là hắn hay là muốn làm cho đối phương nếm một chút đau khổ. Địa ngục luyện hỏa đại đế cùng Huyết Ma Hoàng trong lòng tiêu khổ, kiếm trận này dù nhiên vô pháp đem bọn hắn chém giết, nhưng là kích thương lại vẫn là có thể, nhất là kia từng đợt xung kích, để hai cái này ra hỏa cảm thấy thống khổ tư vị. Đương nhiên, địa ngục luyện hỏa đại đế cùng Quỷ Hoàng Diêm làm hoàng cấp cao thủ, hay là có nhất định thực lực cùng nội tình, hai cái ra hỏa tự bạo vài kiện bảo bối, đem thiên cực kiếm trận xé mở một cái khe hở, ngạnh sinh sinh từ bên trong ép ra ngoài. Từ phía trên cực trong kiếm trận ra, hai đại cao thủ biểu lộ có chút phức tạp, lần này thật sự là mất cả trí lẫn trải, không chỉ có không có thể căn cứ đem tu chân thế giới cựu đại tông môn đồ giết sạch, thủ hạ của mình còn xuất hiện tổn thất thật lớn. Hai cái gia hỏa nhìn về phía Tiêu Ninh là, càng là mảy may cũng không che giấu trong lòng hận ý, nếu là không có lấy cái gia hỏa xuất hiện, tu chân thế giới cựu đại tông môn đã triệt để từ thế giới này biến mất. Đi. Địa ngục luyện hỏa đại đế cùng Huyết Ma Vương gần như đồng thời phát ra giống to một tiếng, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là mang theo riêng phần mình thủ hạ trốn đi thật xa. Theo lấy Tam đại dị vực các tự rời đi, trận này cựu đại tông môn trận đánh cũng liền làm qua loa, đương nhiên đối với nhân loại đến nói, mặc dù có tổn thất không nhỏ, lại là một trận khó được thắng lợi, mà chàng thắng lợi này là Tiêu Ninh mang cho bọn hắn. Chương 154, Ninh Tông. Tam đại dị vực đối tu chân cựu đại tông môn trận đánh, bởi vì Tiêu Ninh sau đó xuất hiện triệt để phá diệt. Không chỉ có phá diệt, còn để Tam đại dị vực tổn thất nặng nề, vương cấp cao thủ tổn thất hầu như không còn, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn những này gia hỏa sẽ không lại tìm tu chân liền tông môn phiền phức. Tiêu cư sĩ, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, sợ là chúng ta tu chân chín tông môn lần này đều xong. Trong đám người, Từ Làm Vinh dự sư đứng dậy. Hiện tại cựu đại tông môn bên trong, hắn là nhất là đức cao vọng trọng. Từ Làm Vinh dự sư khách khí, đừng quên ta cũng là tu chân thế giới nhân loại một viên, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn nhân loại bị này thai vạ bất ngờ, bị tam đại dị vực khi dễ. Tiêu Ninh mỉm cười, hắn đối Từ Quang đại sư ấn tượng còn được, mà lại Từ Quang tông tại cựu đại tông môn bên trong cũng tương đối là ít nổi danh, không giống Thiên Kiếm tông như thế bạo ngược. Lời nói cũng không phải nói như vậy, nếu là không có trước đó phát sinh sự tình, ngươi đến giải cứu cựu đại tông môn cũng là phải. Thế nhưng là có tại Tiên Linh trong mộ phát sinh sự tình về sau, ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước tới cứu chúng ta cựu đại tông môn, đúng là khó được, Tiêu cư sĩ tuổi tác không lớn, lại như thế trạch tâm nhân hậu, quả thật ta tu chân thế giới nhân loại chi phúc a. Từ Làm Vinh dự sư tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, chỉ là vẫn chưa hướng Tiêu Ninh làm rõ mà thôi. Đại sư thật quá khách khí, trước đó tại Tiên Linh trong mộ sự tình thật là chân tiên cùng kiếm nhân võ hợp như hại ta, cựu đại tông môn những tông môn khác đối với chuyện này cũng không có biểu thị ủng hộ, Tiêu Ninh đã vô cùng cảm kích. Tiêu Ninh mỉm cười, hắn mơ hồ phát giác được cái gì, thế nhưng là Từ Làm Vinh dự sư không nói. Hắn đương nhiên cũng không mở miệng hỏi thăm. Từ Làm Vinh dự sư, Tiêu Ninh, các ngươi cũng không cần như thế lề mề chậm chạp, có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng đi. Thánh Tuyết tông chủ nghe không vô, nàng mặc dù là nữ tử, thế nhưng lại là cái làm việc dứt khoát nữ trung hào kiệt, đối với loại này lề mề chậm chạp cái cỏ, là phiền chán nhất. Thánh Tuyết tông chủ nói đúng, kia ta có lời cứ việc nói thẳng, hiện tại chúng ta tu chân thế giới cựu đại tông môn bấp bênh, loạn trong giằng ngoài, tiếp tục như vậy khỏi phải tam đại dị vực đánh chúng ta, chính chúng ta liền phải diệt vong, cho nên ta nghĩ vẫn là muốn đoàn kết lại, trước kia tông môn ở giữa bảo thủ, lẫn nhau ở giữa cũng không tín nhiệm. Coi như sau đó bị chân tiên cưỡng ép dung hợp, cũng không phải là bền chắc như thép, cho nên chúng ta cựu đại tông môn có thể có hôm nay chi nạn, cũng là mua dây buộc mình, thuộc về tự làm tự chịu. Từ Làm Vinh dự sư nói cái này bên trong, thanh âm trở nên có chút tối nhạt, trăm ngàn năm qua, tu chân thế giới nhân loại tu sĩ trên cơ bản mỗi ngày đều sinh hoạt tại nội đấu, bên trong hao tổn bên trong. Đích thật là cần nghĩ lại thời điểm. Cựu đại tông môn tông chủ nhao nhao cúi đầu trầm tư, bọn hắn đối với Từ Quang đại sư lời nói đương nhiên phi thường tán đồng, trong lòng cũng nghĩ bài trừ tông môn thành kiến. Chỉ để ngưng tụ thành bền chắc như thép, chỉ tiếp tu chân cựu đại tông môn ở giữa môn hộ thành kiến từ xưa đến nay, há lại muốn đánh vỡ liền có thể đánh vỡ. Từ Làm Vinh dự sư, ngài là chúng ta cựu đại tông môn bên trong đức hạnh cao nhất, có cái gì lời nói ngươi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta đều nghe lấy. Giao Chỉ Thánh Tông tông chủ Lâm Diệu Âm mở miệng, nàng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Nếu nói tuổi tác, ta thế nhưng là lớn nhất, nhưng nếu nói đức hạnh, ta liền không dám nhận. Tại Tiêu cư sĩ xuất hiện trước đó, ta vẫn cho là tự mình làm rất khá, không tranh quyền thế, không tranh danh không trục lợi. Thế nhưng là gặp được chuyện hôm nay, Tiêu cư sĩ xuất thủ cứu giúp, ta lại phát hiện ta đức hạnh không bằng Tiêu cư sĩ. Nói đến đây bên trong, Từ Quang đại sư hai mắt xuất hiện quang mang. Kia là giải thoát quang mang, một người thừa nhận thất bại tiếp nhận thất bại, dự định hoàn toàn thay đổi quang mang. Nếu đại sư đều nói như thế, vậy chúng ta càng là trong lòng hổ thẹn. Ngọc đỉnh chân nhân cũng cúi đầu, cái này bên trong trừ từ làm vinh dự sư, đối với danh lợi không coi trọng, chính là hắn. Ai, đúng vậy à, chúng ta đều sai, chúng ta đều quá nhỏ hẹp, lấy như thế chi tâm hướng đạo, có thế nào đột phá trói buộc thành tựu vô thượng tự tại đâu? Trường Thanh Tử như có điều suy nghĩ, tựa hồ trong lòng có minh ngộ. Đại sư, ngươi hay là nói thẳng ra dụng ý của ngươi đi. Lần này là Võ Huyền Thiên mở miệng, nếu là lại để cho Từ Làm Vinh dự sư như thế phiến tình xuống dưới, đoán chừng cửu đại tông môn tông chủ cùng các tinh anh đều phải tìm kẽ đất chui vào. Các vị, ta có một cái ý nghĩ, không biết thỏa không thỏa đáng, ta cứ việc nói thẳng. Tiêu cư sĩ hành động hôm nay, quả thật nghĩa cử, viên này tâm có thể bao dung thiên địa, có khí quyền lượng. Chân tiên tại thời điểm, nhằm vào tiêu cư sĩ chúng ta cái này bên trong lớn một số người đều không có vì hắn nói một câu, ngày hôm nay chúng ta tu chân cửu đại tông môn gặp nạn, tiêu cư sĩ lại bất kể hiểm khích lúc trước, đặt mình vào nguy hiểm, ngăn cơn sóng dữ, lấy lực lượng một người đánh bại huyết ma hoàng cùng địa ngục luyện hỏa đại đế, đây là đại ân, chúng ta không thể tri ân không báo. Mà báo lại loại này đại ân phương thức tốt nhất, chính là chúng ta cựu đại tông môn triệt để bài trừ thiên kiến bè phái, hòa làm một thể. Chúng ta đều nhận được tiêu cư sĩ ân, cho nên hiện ta nghĩ từ tiêu cư sĩ làm cho chúng ta tu chân cựu đại tông môn người lãnh đạo, mọi người hẳn là cũng không có ý kiến gì đi. Từ Làm Vinh dự sư ổn định lại tâm thần, nói ra một phen kinh người lời nói. Hốt. Từ Làm Vinh dự sư vừa mới nói xong, cựu đại tông môn truyền đến một trận hấp khí thanh, vấn đề này bọn hắn không phải không nghĩ tới. Chỉ bất quá từ Làm Vinh dự sư trong miệng nói ra, mọi người hay là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Từ Làm Vinh dự sư không thể nghi ngờ là xuyên phá tầng này xong cửa sổ giấy, để mọi người tâm tư đều nhìn một chút ánh sáng. Từ Làm Vinh dự sư, việc này nhưng không được, vạn bối có tài đức gì có thể làm này chức trách lớn a. Tiêu Ninh có chút hoảng, hắn thật không nghĩ tới Từ Làm Vinh dự sư nói hồi lâu, cuối cùng nhất sẽ đem thoại để rơi vào cái này bên trong. Tiêu Ninh là cái tự do người, lần này cứu cựu đại tông môn chỉ là trùng hợp đối kịp, mà hắn tương lai đường là càng xa tiên giới thậm chí càng đi đối kháng mặt khác hai cái đại thế giới xâm lấn, có thế nào có thể ổn tại tu chân thế giới nơi này đâu. Ta cảm thấy từ Quang đại sư lời nói có thể thực hiện, chúng ta tu chân thế giới cựu đại tông môn phân hóa đã lâu, bởi vì cái gọi là phân lâu tất hợp, cũng là thời điểm để cựu đại tông môn hợp thành một thể. Ngọc đỉnh chân nhân mở miệng, hắn vậy mà phi thường đồng ý từ Quang đại sư thuyết pháp. Ta cũng đồng ý, Tiêu Ninh ta biết ngươi có lý tưởng của mình, chúng ta sẽ không trói buộc ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy thời cơ đến, tùy thời có thể rời đi. Tương đối mà nói, Thánh Tuyết Tông chủ đối Tiêu Ninh vẫn hơi hiểu biết, lại thêm Tần Hồng Linh cái tầng quan hệ này, nàng càng hy vọng Tiêu Ninh có thể đạt thành lý tưởng của mình, bất quá bây giờ tu chân thế giới cựu đại tông môn, đích xác phi thường cần Tiêu Ninh. Ta cũng đồng ý, cũng chỉ có Tiêu Ninh mới có thể để cho chúng ta bội phục, từ hắn lãnh đạo chúng ta cựu đại tông môn không có gì thích hợp bằng. Ta cũng như thế cảm thấy. Cựu đại tông môn chủ sự nhao nhao mở miệng, Thiên Kiếm Tông cùng Cựu Hoàng Tông Cựu Linh Hoàng từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, bọn hắn cùng Tiêu Ninh ở giữa đều có ân oán, không biết thật từ Tiêu Ninh lãnh đạo cựu đại tông môn, đối bọn hắn sẽ có cái gì dạng sự tình phát sinh. Ta có một cái đề nghị, nếu như chúng ta đều từ Tiêu Ninh dẫn đầu, như vậy cựu đại tông môn xưng hô thế này hiển nhiên liền không quá phù hợp, không bằng chúng ta một lần nữa cho tông môn đặt tên đi. Mở miệng chính là Lâm Diệu Âm, tâm tư của nàng xảo diệu, nếu như còn gọi cựu đại tông môn, hiển nhiên sẽ để cho các tông môn ở giữa sinh ra khúc mắc, muốn đánh vỡ loại này khúc mắc, chỉ có một lần nữa cho tông môn lên một cái tên. Các ngươi còn thương lượng cái gì? Lão đại ta nhiều uy vũ, tên tuổi của hắn ra bên ngoài nói chuyện, lập tức liền có thể trấn nhiếp tam đại dị vực như vậy lao tiểu tạp mao, ta nhìn không bằng liền lấy lão đại ta danh tự mệnh danh, gọi Ninh Tông đi. Mọi người thảo luận thời điểm, Tứ Linh Quy cũng ăn xong chiến lợi phẩm của nó, bay đến Tiêu Ninh Thần vừa mở miệng nói: "Ninh Tông, ta thấy được, tu chân thế giới yên tĩnh vô tranh, cựu đại tông môn yên tĩnh vô tranh, cái tên này rất tốt." Vượt quá Tiêu Ninh dự kiến, Tứ Linh Quy mới mở miệng, cựu đại tông môn vậy mà nhao nhao đồng ý, cái này khiến Tiêu Ninh có chút á khẩu không trả lời được. "Còn có, ta bổ sung một chút, ta cảm thấy đã gọi Ninh Tông, chúng ta cũng chính là người một nhà, trước kia ân oán liền xóa bỏ đi, ta nghĩ Tiêu Ninh cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, từ lần này biểu hiện chúng ta cũng có thể thấy được đến, ta nghĩ hắn cũng sẽ không phản đối." Lâm Diệu Âm mở miệng lần nữa, nàng là nhìn ra Thiên Kiếm Tông cùng Cựu Hoàng Tông do dự, cho nên mới như thế nói đến. Khụ khụ. "Các vị, đã tất cả mọi người như thế nói, vậy ta liền thay lão đại làm chủ, sau này lẫn nhau ở giữa ân oán xóa bỏ, ai cũng đừng nhắc lại nữa." Tứ Linh Quy vô cùng hưng phấn, Tiêu Ninh địa vị càng cao, hắn liền càng vui vẻ. "Cựu Linh Hoàng bái kiến Ninh Tông tông chủ." Tứ Linh Quy hôm nay biểu hiện đã xâm nhập lòng người, tên ngốc này khủng bố đã ấn khắc tại trong lòng mọi người, Cựu Linh Hoàng cảm thấy Tứ Linh Quy đều như thế nói, như vậy Tiêu Ninh hẳn là cũng sẽ không lại truy đến cùng cái gì. "Cựu Linh tiền bối không cần đa lễ, đã các vị đều nói như thế, ta như còn chối từ, vậy thì có chút bất cận nhân tình, hôm nay ta tuyên bố, Ninh Tông thành lập, trong tông đệ tử từ bỏ môn hộ thành kiến, mọi người muốn tương hỗ đoàn kết, mau chóng tăng lên mình thực lực, ta ở cái thế giới này không có khả năng đợi quá lâu, ít thì mấy chục năm, nhiều thì 100 năm, ta liền muốn ly khai, chỗ lấy các ngươi nhất định phải có tự vệ thực lực." Tiêu Ninh mở miệng, hắn một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi, bao quát nguyên lai Thiên Kiếm tông người, cũng đều nhao nhao yên tâm bên trong khúc mắc. Chương 155, Tông Uy. Ninh Tông, lấy Tiêu Ninh thả chữ làm tông môn danh xưng, cái này tại tu chân thế giới từ trước tới nay cũng hẳn là lần thứ nhất. "Tông chủ, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Có phải là muốn đem Tam đại dị vực đều chạy trở về?" Vốn có cựu đại tông môn tông chủ nhao nhao tiến đến Tiêu Ninh phụ cận, hướng một người trẻ tuổi xin chỉ thị, bọn hắn mảy may cũng không có cảm giác không đúng chỗ nào, bởi vì lúc trước Tiêu Ninh biểu hiện ra ngoài thực lực đã thật sâu đem bọn hắn tin phục. Tu chân thế giới cho tới bây giờ đều không phải lấy tuổi tác đến luận tư bài bối, y theo Tiêu Ninh tu vi hiện tại, những người này đều nghĩ gọi hắn một tiếng tiền bối. Tam đại dị vực khó đối phó, bằng vào chúng ta thực lực hiện hữu có lẽ đem bọn hắn đánh bại không khó. Thế nhưng là đem bọn hắn triệt để chạy về Tam đại dị vực lại vẫn còn có chút khó khăn, vạn nhất đem bọn hắn bức gốc, cùng chúng ta vứt cái cá chết lưới rách, liền coi như chúng ta thủ thắng cũng sẽ có tổn thất thật lớn. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là mọi người tăng cao tu vi, ta cái này bên trong có một ít tài nguyên, trước giao cho Dương tông chủ, có hắn đến tiến hành phân phối. Rồi mới mọi người cấp từ trở lại tu chân thế giới tu luyện, ta còn muốn đi một chỗ, ta nghĩ Tam đại dị vực cũng sẽ đi. Tiêu Ninh trầm tư một chút, làm ra sắp xếp của mình. Cái này ngược lại không là vấn đề, bất quá tông chủ, hiện tại chúng ta Cựu Đại tông môn đã sáp nhập, ngươi cũng không cần lại gọi chúng ta những lao gia này Hỏa tông chủ, ta nghĩ tốt như vậy không tốt, Cựu Đại tông môn tất cả tông chủ, toàn bộ làm đại trưởng lão. Mà lúc đầu hộ pháp trưởng lão, toàn bộ biến thành trưởng lão, cái đại điện chủ cũng chỉnh hợp một chút, liền đại tông môn có thể thành chính điện, lẫn nhau ở giữa trao đổi lẫn nhau luật bản, đã không đoạn mất lẫn nhau truyền thừa, lại thuận tiện tham khảo các nhà trưởng. Dương Thiên Tứ mở miệng, hiện tại Dương tông chủ xưng hô thế này rất khó chịu, một cái tông môn thế nào khả năng có hai cái tông chủ đâu. Muốn đem Cựu Đại tông môn triệt để chỉnh hợp, liền nhất định phải vứt bỏ vốn có môn hộ, thế nhưng là không có cửa hộ cũng liền ý nghĩa không có cạnh tranh, như vậy mọi người cũng đều không có tu luyện động lực, thế là đem vốn có Cựu Đại tông môn giáng cấp vì chín điện là lựa chọn tốt nhất, cùng thuộc với Ninh tông, lẫn nhau ở giữa có cạnh tranh, nhưng cũng là một cái chỉnh thể. Ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, sau này chúng ta liền làm Ninh tông trưởng lão rồi, mà điện chủ ta nghĩ cũng đừng dùng lao ra hỏa, liền từ người trẻ tuổi bên trong chọn lựa một nhóm đi. Ngọc đỉnh chân nhân mở miệng, hiện tại Cựu Đại tông môn chỉnh hợp, cần chính là tân sinh lực lượng, chỉ có để tân sinh lực lượng bước lên đòn rồng đến, tu chân thế giới mới có hy vọng. Ngọc đỉnh chân nhân cùng Dương Thiên Tứ lời nói, lập tức đạt được ủng hộ, tại Tiêu Ninh chủ. Cầm phía dưới, Ninh tông làm ra to lớn điều chỉnh, lúc đầu Cựu Đại tông môn tông chủ biến thành đại trưởng lão, Cựu Đại tông môn lão tổ biến thành thái thượng trưởng lão, mà lúc đầu hộ pháp trưởng lão thì toàn bộ biến thành các điện trưởng lão. Cựu Đại tông môn chỉnh hợp vì 9 điện, theo thứ tự là Ngũ Linh điện, Thiên Kiếm điện, Ngọc Thanh điện, Từ Quan điện, Trường Sinh điện, Giao Chỉ thánh điện, Băng Tuyết thánh điện cùng Thái Huyền điện. Các đại điện chủ cửa hàng cũng đều biến thành người trẻ tuổi, Ngũ Linh điện điện chủ biến thành Dương Vân Phong, Ngọc Thanh điện điện chủ Lý Thiên Hoa, Từ Quang điện điện chủ Huệ Minh, Trường Sinh điện chủ cửa hàng Huyền Cơ Tử, Giao Chỉ thánh điện điện chủ Lâm San, Băng Tuyết thánh điện điện chủ Hàn Thành, Thiên Huyền điện điện chủ Lâm Chính Thái, Cửu Hoàng điện điện chủ Trớ Khuynh Thành. Bất quá đến Thiên Kiếm điện thời điểm, tất cả mọi người có chút khó khăn, Kiếm Vô Sinh tại Kiếm Nhân Võ lên làm tông chủ thời điểm, gãy một cánh tay, sau đó chẳng biết đi đâu. Kiếm Nhân Võ cũng tại trước đó không lâu chẳng biết đi đâu, Thiên Kiếm tông hiện tại là rắn mất đầu. Mà lại Thiên Kiếm tông cùng Tiêu Ninh ở giữa làm có ân oán, mọi người cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể đợi Tiêu Ninh quyết định. Tiêu Ninh ánh mắt từ phía trên kiếm điện đệ tử bên trong đảo qua, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào trên người một người, người này gọi Kiếm Mạc Ly, là một cái băng lãnh thiếu niên, bất quá lần nhưng tại Thiên Kiếm Tông bên trong địa vị hiển nhiên là nhận chèn ép, đứng tại các đệ tử cuối cùng nhất một loạt. "Ngươi gọi Kiếm Mạc Ly?" Tiêu Ninh chậm rãi mở miệng hỏi. "Không sai, ta chính là Kiếm Mạc Ly." Kiếm Mạc Ly thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, cùng Tiêu Ninh nói chuyện đã không có hưng phấn, cũng không có tự ti. "Cái này Thiên Kiếm điện điện chủ liền từ ngươi tới làm đi, ngươi như thế nào làm ta không nhúng tay vào, ta cho ngươi 1 tháng đi chỉnh đốn." Tiêu Ninh thay đổi mở miệng. Hắn nhìn thấy Kiếm Mạc Ly lần đầu tiên, liền biết kẻ này không tầm thường, bất quá hắn hay là đem nó đỡ đến điện chủ vị trí, bởi vì Ninh tông cần người có năng lực, dù là vì thế muốn bước lên một chút hiểm. "Tông chủ cái này." Tiêu Ninh lời nói để Kiếm Mạc Ly cảm thấy ngoài ý muốn, hắn người này không giỏi về giao tế, phàm là làm theo ý mình, cho nên đại đa số người đều không thích hắn, mà lại hắn đối Thiên Kiếm tông hay là tử trung. Hắn không tin Tiêu Ninh không biết điểm này, thế nhưng là biết rõ điểm này, còn để cho mình làm lấy Thiên Kiếm điện điện chủ, Kiếm Mạc Ly trong lòng không thể không chấn động. "Ta tử không dễ dàng làm quyết định, thế nhưng là một khi làm quyết định liền sẽ không sửa đổi, ngươi tốt nhất có thể làm cho ta nhìn ngươi năng lực." Tiêu Ninh chậm rãi mở miệng, hắn không sợ Kiếm Mạc Ly cho hắn tính toán, nhu trí, khôn ngoan, bởi vì hướng Kiếm Mạc Ly loại người này, mặc dù là tử trung, nhưng lại khinh thường với tính toán, nhu trí, khôn ngoan. "Ta biết." Kiếm Mạc Ly trên mặt khôi phục bình tĩnh, không nói gì thêm. "Điện chủ định tốt, hiện tại ta đến nói một chút tông quy, bất kỳ cái gì một cái tông môn muốn phát triển, không có tông quy là không được, ta tông quy đầu thứ nhất, bội phản tông môn người giết." Tiêu Ninh thanh âm không lớn, thế nhưng là thanh âm này lại truyền đến ở đây tất cả mọi người lỗ tai bên trong, để trong lòng mỗi người đều không tự chủ run rẩy. Đầu này tông quy đưa ra, cũng liền ý nghĩa hôm nay Ninh tông tất cả mọi người là một thể, nếu có người bội phản tông môn phá hư tông môn lợi ích, kia đó là một con đường chết. "Ta tông quy đầu thứ hai, hãm hại đồng môn người giết." Đầu thứ hai tông quy lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn động, nếu như nói đầu thứ nhất tông quy là đem tất cả mọi người cùng tông môn khóa lại đến mà đến cùng một chỗ, như vậy cái này đầu thứ hai liền quan hệ đến trong tông đệ tử vận mệnh, giờ khắc này lên, Ninh tông sẽ không phân ngươi nguyên lai là kia cái tông môn, cái điện nào cũng không sợ cùng Tiêu Ninh lại hiệp thích, cũng không cần lo lắng, bởi vì hãm hại đồng môn người giết. "Ta đầu thứ ba môn quy, lấy hạ phạm thượng người giết." "Ta đầu thứ tư tông quy, gian nữ quyến người giết." "Ta đầu thứ năm tông quy, khơi mào tranh chấp người giết." "Ta thứ sáu đầu tông quy, lừa trên gạt dưới người giết." Tiêu Ninh một hơi ban bố sáu đầu giết luật, cái này sáu đầu giết luật tựa như là nung đỏ cây sắt, nếu ai đụng vào chính là một con đường chết. Mặt khác, Tiêu Ninh còn thiết lập người chấp pháp, cái này người chấp pháp chính là đại trưởng lão, cũng chính là nguyên cựu đại tông môn tông chủ. Cuối cùng nhất Tiêu Ninh ban bố tứ linh quy trở thành Ninh tông hộ tông thần thú, ai cũng không cho phép đối tứ linh quy bất kính, có thể nói tại Tiêu Ninh phía dưới nhất có quyền lực chính là tứ linh quy. Tiêu Ninh bình thường xem ra hòa hòa khí khí, thế nhưng là ban bố tông quy tông luật nhưng đều là bá đạo dị thường, bất quá Ninh tông từ trên xuống dưới nhưng không có khư phục, bởi vì Tiêu Ninh có đủ thực lực, có đầy đủ tư bản, mà lại hắn ban bố tông quy cũng là vì Ninh tông có thể có tốt hơn ngày mai. "Tốt, Dương trưởng lão, cái này bên trong là một chút tài nguyên, các ngươi về trước đi nắm chặt thời gian tu luyện, chờ ta trở lại tu chân thế giới, muốn nhìn các ngươi thành quả." Triển Phi lúc nói chuyện thân bên trên truyền đến một cỗ khí thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đây là một trời sinh người lãnh đạo. Cần tuân tông chủ lệnh. Ninh Tông tám đại trưởng lão linh mệnh, từ Bạch Hổ bí tàng rút khỏi, mang theo Tiêu Ninh cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, chạy về tu chân ngũ linh vực. Chương 156, Huyền Vũ bí tàng. Ninh Tông người đi, Tiêu Ninh cũng coi như thở dài một hơi, hiện tại tu chân thế giới cuối cùng sơ bộ đoàn kết đến cùng một chỗ. Đương nhiên ở trong đó khẳng định còn có dạng này vấn đề như vậy, bất quá cuối cùng có một cái tốt mở đầu. Lão đại, ngươi hôm nay thực tế là quá uy phong, ha ha, ta sống mấy ngàn năm đều không có giống hôm nay như thế thống khoái qua. Tứ Linh Quy cảm xúc vẫn như cũ phi thường kích động, từ bị Tiêu Ninh sắc phong làm hộ tông thần thú một khắc kia trở đi, nó vẫn luôn bảo trì lấy trầm mặc, vì để Ninh Tông người cảm thấy hắn ổn trọng bá khí. Bất quá khi Ninh Tông người đi, tên ngốc này lập tức khôi phục diện mạo như trước, vây lấy Tiêu Ninh trên nhảy dưới tránh bắt đầu. "Tốt, sau này ngươi sẽ uy phong hơn, hiện tại chúng ta hay là tới trước Huyền Vũ bí tàng đi thôi, muộn lại muốn bị người dọn đi thật nhiều đồ vật." Tiêu Ninh nói. "Đúng, chúng ta còn có chính sự muốn làm." Nghe Tiêu Ninh lời nói, Tứ Linh Quy mới nhớ tới còn muốn đi Huyền Vũ bí tàng. Hiện tại Tứ Linh Quy đối với tầm bảo sự tình kia là phi thường để bụng, thứ nhất có thể tại Tiêu Ninh trước mặt mạo xưng phân biểu hiện ra giá trị của nó, thứ hai cũng có thể để hắn thật sự rõ ràng đạt được lợi ích. Liên lấy Bạch Hổ bí tàng đến nói đi, không chỉ có đạt được Bạch Hổ bản nguyên cùng kim gốc dễ viện, đồng thời còn cường hóa thân thể, hiện tại coi như cùng Quỷ Hoàng, Huyết Ma Hoàng cao thủ cùng một cấp bậc giao chiến cũng sẽ không rơi hạ phong. "Đi." Tiêu Ninh trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Tứ Linh Quy tại thời khắc này hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Huyền Vũ bí tàng lối vào mà đi. Tại Tứ Linh Quy trên lưng, Tiêu Ninh nhắm mắt mà ngồi, Tứ Linh Quy thực lực tăng lên, cái đầu cũng lớn hơn rất nhiều. Hiện đang đi đường lại nhanh lại ổn, Tiêu Ninh thậm chí có thể ngồi trên mai rùa tu luyện, cái này cũng cho hắn nhiều thời gian hơn đến để thăng mình thực lực. Huyền Vũ bí tàng lối vào nằm ở Bạch Hổ bí tàng một cái cửa sông, cái này bên trong có một cái cự đại dưới nước hang động. Lấy Tứ Linh Quy thực lực thông qua dưới nước hang động cũng không phải là một việc khó khăn. Bất quá cái này dưới nước hang động nước cũng không phải là bình tĩnh, xâm nhập đến khoảng trăm trượng, cái này dưới nước hang động dòng nước đống nhiên xoay tròn. Tiêu Ninh liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, khi thân hình ổn định lúc, đã đến một mảnh ông dương bên trong. Đây chính là Huyền Vũ bí tàng chỗ ở đây sao? Tiêu Ninh cảm giác cái này bên trong có chút quen thuộc, cùng kia tiên linh mộ dáng vẻ gần, chỉ bất qua cái này bên trong còn không có động vật biển. Khí tức mà lại hải vực tựa hồ cũng càng mênh mông hơn. Tiêu Ninh một thần niệm phóng xuất ra, bao trùm 10.000 dặm phương viên, nhưng như cũ cảm giác là giọt nước trong biển cả. "Lão đại, ta thế nào cảm giác mảnh này biển không biên giới chút đấy, tựa hồ so toàn bộ tu chân thế giới còn muốn lớn." Tứ Linh Quy cũng không có rảnh rỗi, nó tại cái này bên trong rất thích ứng, mà lại có thể thông qua mặt nước một chút đặc thù ba động, đến cảm ứng chung quanh rất phạm vi lớn, thế nhưng là nó nhưng không có phát hiện vùng nước này bên dưới. Có chút chìm trầm tư một chút, tựa hồ là tại suy nghĩ Tứ Linh Quy đưa ra vấn đề. Hồi lâu về sau mới mở miệng nói, vùng biển này đích xác rất lớn, bất quá ta lại cảm giác cũng không chân thực, tạm thời không cần để ý những này, chúng ta tới cái này bên trong là vì Huyền Vũ bí tàng tới, ngươi thử lấy cảm ứng một chút phụ cận phải chăng có bảo vật. Tứ Linh Thần Quy kia to lớn đầu lắc lư hai lần, theo sau nói, ta minh bạch, lập tức tìm. Kỳ thật, Tứ Linh Quy so Tiêu Ninh còn lo lắng đâu, Bạch Hổ bí tàng để nó thực lực lớn tiến vào, nếu như tại thu hoạch mấy phần như thế truyền thừa, nó liền có thể trực tiếp trưởng thành, đến lúc đó liền xem như tiên nhân, cũng được tránh lấy hắn đi. Ào ào ào. Tứ Linh Quy vẫn tương đối thích sinh hoạt tại nước bên trong, mà lại nó tại nước bên trong đi tiến vào tốc độ so tại không trung nhanh hơn. "Lão đại, ta muốn ăn đòn, ngay ở phía trước khoảng 1000 dặm dưới mặt nước." Đương nhiên, Tứ Linh Thần Quy trở nên kích động, bởi vì hắn cuối cùng phát hiện bí tàng chỗ. Tiêu Ninh cũng thật cao hứng, một trương kiên nghị trên mặt lộ ra ý cười, đối Tứ Linh Quy nói, "Chúng ta muốn nhanh một chút, đừng bị người khác mạnh trước." Tiêu Ninh biết, tại vùng biển này, chắc chắn sẽ không chỉ có hắn cùng Tứ Linh Quy, trước đó bởi vì xử lý Ninh Tông sự tình trì hoãn một đoạn thời gian, chắc hẳn ma vực, yêu vực cùng quỷ vực cao thủ đã đi tới cái này Huyền Vũ bí tàng, thậm chí đã có thu hoạch không nhỏ. Tứ Linh Quy không có nhiều lời, kia bốn cái cự đại cái vớt không ngừng du động, ở trên mặt nước vạch ra một đầu ngân nước. Nửa ngày về sau, Tứ Linh Quy năm lấy Tiêu Ninh đã đến nó trước đó cảm ứng được địa phương. "Lão đại, ta muốn xuống dưới, ngươi ngồi vững vàng." Tứ Linh Quy nói chuyện công phu, kia thân thể cao lớn cấp tốc lặn xuống, trong nháy mắt chính là trăm trượng. Trăm trượng phía dưới mặt nước đen kịt một màu, bất quá đối với Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy đến nói, cái này lại cũng không có thể ảnh hưởng bọn hắn hành động. Rất nhanh, lại là 100 trượng. Đến cái này, bên trong nước áp lực phi thường lớn, cho dù Tiêu Ninh nắm giữ thủy chi huyền ảo, vẫn như cũ cảm giác áp lực kinh người. Vùng nước này có gì đó quái lạ. Không chỉ là Tiêu Ninh cảm giác lớn đến áp lực, Tứ Linh Quy cũng cảm nhận được, thanh âm trở nên có chút nghiêm trọng. Đích thật là, nếu là người bình thường đến cái này bên trong, chỉ sợ trực tiếp bị đập vụn thân thể, bất quá dạng này vừa vặn, những người khác nơi mà không đến được mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng không có cạnh tranh. Tiêu Ninh suy tư một chút, quyết định tiếp tục hướng xuống, cho dù phía dưới thật sự có nguy hiểm, lấy hắn bây giờ tu vi, cũng đầy đủ ứng phó. Tứ Linh Quy ý nghĩ cùng Tiêu Ninh đưa ra nhất trí, bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ tại cái này cường đại thủy áp phía dưới, đến tột cùng ẩn tàng lấy cái gì đồ vật. Kia tựa như là một tòa cung điện. Tứ Linh Quy tốc độ đống nhiên chậm lại, bởi vì nó phát hiện tại đáy biển xuất hiện một cái khổng lồ khu kiến trúc này bảy chừng ngàn bên trong cung điện san sát, cho dù hiện tại có chút tổn hại, vẫn như cũ khó nén đã từng huy hoàng. Đây là Huyền Võ Điện, thật là lớn khí phách, thủ bút thật lớn. Tiêu Ninh cũng bị kinh sợ, đó căn bản không giống một làm lớn điện, càng giống là một cái tiểu vương quốc, bất quá tại kiến trúc bảy chính giữa có ba cái long phi phượng múa mạ vàng trước cổ, hiện lộ ra tòa kiến trúc này bảy thân phận. Đối với những cái kia siêu siêu vẹo vẹo trước cổ, Tiêu Ninh kỳ thật nhận biết phải không nhiều, bất quá cái này Huyền Võ Điện ba chữ hắn lại vừa vặn nhận biết. Tòa đại điện này có thủ vệ. Tứ Linh Quy bỗng nhiên cảm giác mai rùa đều muốn nổ tung, bởi vì nó thình lình phát hiện tại đại điện phía trước tựa hồ có bóng người tại động, mà những bóng người này thân lấy khôi giáp, tay cầm trường mâu, vậy mà là một đám thủ vệ. Những này không giống có sinh mệnh thủ vệ, càng giống là khôi lỗi thủ vệ, hẳn là một loại chiến đấu khôi lỗi. Tiêu Ninh mặc dù không có tứ linh quy niên kỳ lớn, nhưng là hắn lại đọc đã mắt của thư, trong đó có không ít liên quan với chiến đấu khôi lỗi giới thiệu. Mà lại năm đó hắn tại ngũ hành môn thời điểm, cũng thấy tận mắt thiên ngũ cực luyện chế khôi lỗi đại phát thần uy, cho nên hắn đối khôi lỗi ấn tượng phi thường khắc sâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng những này thủ hộ tại Huyền Võ Điện chung quanh khôi lỗi muốn so thiên ngũ cực luyện chế khôi lỗi cao cấp nhiều. Tiêu Ninh đoán chừng, những khôi lỗi này sức chiến đấu nhất thời gian hùng mạnh, ứng sẽ không phải thật sự thiên kém, cho dù là hiện tại, cũng có thể cùng quỷ vực địa ngục luyện hỏa đại đế tương so. Chương 157, nước cái giới. Chiến đấu khôi lỗi, Tiêu Ninh cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, ban đầu ở ngũ hành môn thời điểm, thiên ngũ cực đã từng chế tạo qua thực lực tương đương với địa pháp cảnh đao khôi cùng kiếm khôi. Bất quá, những cái kia chiến đấu khôi lỗi cùng hiện tại Huyền Võ Điện ở trường thương chiến đấu khôi lỗi tương so, nhưng không cùng đẳng cấp. Những này canh giữ ở Huyền Vũ rơi tại, xem ra giống thủ vệ khôi lỗi, trên thân chỗ phát ra ba động vậy mà đạt tới hoàng cấp cao thủ trình độ. Nói cách khác những này trường thương khôi lỗi sức chiến đấu, hẳn là cùng Quỷ Hoàng Diêm, Địa Ngục Luyện Hỏa Đại Đế ở vào cùng một cái cấp bậc, bất quá so với Huyết Ma Vương đến, có lẽ còn là kém một chút. Nhưng là, triển phi cảm giác loại này kém, cũng không phải là khôi lỗi bản chất kém, mà là trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tiêu hao, những này trường thương chiến đấu khôi lỗi sức chiến đấu mới hạ xuống. Nói một cách khác, những khôi lỗi này nếu như tại thời kỳ toàn thịnh lời nói, so hiện tại còn mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể đạt tới chân tiên trình độ, thậm chí còn có thể cao hơn. Tứ Linh Quy lơ lửng tại khoảng cách Huyền Võ Điện khoảng cách nhất định bên ngoài, nó cũng không muốn nhận như thế một đám lợi hại gia hỏa vây công. Đối với chiến đấu khôi lỗi, Tứ Linh Quy hiểu cũng không nhiều, nhưng nhìn đến Tiêu Ninh kiêng ngưng trọng biểu lộ, nó biết trước mắt chiến đấu khôi lỗi cửa này cũng không dễ vượt qua. Do dự hồi lâu, Tứ Linh Quy cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, "Lão đại, hiện tại chúng ta thế nào xử lý, những này gia hỏa tựa hồ khó đối phó a." Tứ Linh Quy có chút không quyết định chắc chắn được, bởi vì Tiêu Ninh một mực không nói gì, cho nên hắn cũng làm không rõ ràng vị lão đại này chân chính ý nghĩ là cái gì. Chiến đấu khôi lỗi, rất mạnh. Tiêu Ninh chậm rãi mở miệng, câu nói này giống như là trả lời Tứ Linh Quy đặt câu hỏi, lại tựa hồ là lẩm bẩm. Chán. Tứ Linh Quy từ chối cho ý kiến, cũng không phải là không muốn phát biểu ý kiến, thực tế là nó không biết nên nói như thế nào. Bất quá, những này trường thương chiến khôi đều là đồ tốt, nếu như có thể lấy đi, đồng thời tiến hành cải tạo, chúng ta có thể chiến kim tiên. Tiêu Ninh mở miệng lần nữa, nhìn như bình tĩnh, thế nhưng lại cho ra một cái to gan đáp án. Chiến kim tiên. Lão đại ngươi xác định. Tứ Linh Quy mặc dù đối tu chân thế giới nhân loại tu sĩ cũng không thế nào hiểu rõ, thế nhưng là chân tiên cái kim tiên khác biệt nó lại biết. Chớ nhìn bọn họ trước đó gặp cái kia chân tiên cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì, thế nhưng là thực lực cùng kim tiên tướng so cây vốn liền không cùng đẳng cấp. Những khôi lỗi này nếu như có thể khôi phục toàn thắng thời kỳ thực lực, hẳn là không thật sự tiên kém, thậm chí càng cao hơn, lại thêm về số lượng ưu thế, chiến kim tiên cũng không phải là không được. Tiêu Ninh nói những khôi lỗi này có thể chiến kim tiên, tự nhiên có hắn tiến một bước cân nhắc. Cho nên trong mắt hắn, những này trường thương chiến đấu khôi lỗi giá trị cũng không so Huyền Võ Điện mật tàng bản thân kém. Tứ Linh Thần Quy trầm tư, bất quá rất nhanh mở miệng nói, lời nói là nói như vậy, thế nhưng là những này chiến đấu khôi lỗi muốn chiến thắng cũng không dễ dàng, có thế nào lấy đi đâu. Tiêu Ninh nhìn phương viên ngàn bên trong Huyền Vũ đại điện, trên mặt như có như không xuất hiện một vòng mỉm cười nói, ta muốn thử trước một chút cái này khôi lỗi cường độ công kích, nếu như tại trong giới hạn chịu đựng, người ta liền vây lấy cái này Huyền Võ Điện đi một vòng, rồi mới từ ngươi đến hấp dẫn khôi lỗi chú ý, mà ta thì phụ trách thu lấy khôi lỗi. Nghe Tiêu Ninh lời nói, Tứ Linh Quy khẽ run rẩy, nhịn không được mở miệng nói, lão đại, ngươi sẽ không làm muốn ta làm đống ta. Tiêu Ninh mỉm cười gật đầu, ta chính là ý tứ này. Tứ Linh Quy kháng nghị nói, ta không làm, ta mai rùa đích sát phòng ngự rất cao, thế nhưng là đối diện với mấy cái này trưởng thường khôi lỗi cũng không thể cam đoan không bị kích phá, vạn một kích phá, ta sau này nếu là gặp được một cái xinh đẹp quy nương tử nhưng thế nào biểu hiện ra ta anh tuấn một mặt. Tứ Linh Quy bất mãn, xác thực nói là nó không nghĩ bị đánh, ai cũng không muốn bị một bang chiến đấu khôi lỗi làm bao cát. Ngươi đã nói muốn nghe ta. Tiêu Ninh vẫn như cũ trên mặt tiểu dung, bất quá nụ cười này lại làm cho Tứ Linh Quy phát mau, thậm chí ẩn ẩn cảm giác cái này đống cắt nó là làm định. Tứ Linh Quy có chút dây dưa, thật sự là hắn đã đáp ứng Tiêu Ninh, chỉ cần đối phương dẫn nó đi, nó liền nghe nó, hơn nữa còn lập lời thề, nhưng vấn đề là nó thật không muốn làm đồng cát. Nhìn thấy Tứ Linh Quy do dự dãy rủa, Tiêu Ninh mở miệng lần nữa, cái này bên trong là Huyền Võ Điện, ta cảm giác cái này bên trong hẳn là giống Bạch Hổ mật tàng kia dưới hồ sâu hang động không sai biệt lắm, rất có thể tồn tại Huyền Vũ bản nguyên, nếu như không giải quyết nơi này trưởng thường khôi lỗi, chúng ta liền không cách nào tiến vào cái này Huyền Võ Điện, như vậy Huyền Vũ bản nguyên ngươi cũng liền không cần nghĩ. Có đôi khi uy hiếp không bằng lợi dụng, Tiêu Ninh biết đạo Huyền Võ bản nguyên đối với Tứ Linh Quy đến nói trọng yếu bao nhiêu, đương nhiên cái này Huyền Vũ bản nguyên đối với hắn cũng giống vậy trọng yếu. Một bộ phân Bạch Hổ bản nguyên, để hắn từ đạo pháp cảnh tầng thứ 6 tăng lên tới tầng thứ 7, nếu có Huyền Vũ bản nguyên, tu vi của hắn sẽ còn lại lần nữa tăng lên. Cái này đem giảm bớt hắn không ít thời gian tu luyện. Vứt, lão đại cái này đống cắt ta làm. Ngẫm lại Huyền Vũ bản nguyên, mặc dù Tứ Linh Quy cũng biết cái này Huyền Võ Điện bên trong không nhất định thật liền có Huyền Vũ bản nguyên, thế nhưng là hắn không dám đánh cược, vì tăng thực lực lên, khi một lần đống cắt lại tính cái gì đâu. Tiêu Ninh khẽ gật đầu, rất tốt, bất quá bây giờ ta muốn thử trước một chút cái này chiến đấu khôi lỗi lực công kích mạnh bao nhiêu. Tiêu Ninh thời gian nói chuyện, thân hình đã từ Tứ Linh Quy mai rùa bên trên vọt lên, hai chân một điểm, thân thể hóa thành một đầu ngân nước, hướng về Huyền Võ Điện nào tới. Ông nhanh chóng tiến lên, Tiêu Ninh bỗng nhiên cảm thấy một cơn chấn động, theo sau thân hình cấp tốc dừng lại, hắn tại dưới nước hành động lực, ngay cả Tứ Linh Quy đều há to miệng, nói dừng là dừng, căn bản không có bao nhiêu giảm sóc, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, cần thủy chi lực có cực mạnh hiểu rõ, điểm này chính là tứ linh quy đều làm không được. Nước kết giới. Tiêu Ninh chậm rãi đưa tay ra, cảm nhận được trước người xuất hiện một đạo trong suốt bích trướng. Nếu không phải hắn sinh tính cẩn thận, lúc này chỉ sợ đã đụng vào bích trướng phía trên, cho dù có băng cơ ngọc cốt sẽ không thụ thương, thế nhưng là xấu mặt lại là khó tránh khỏi. Ông. Tiêu Ninh xuất thủ, bắt đầu cảm ứng cái này đạo vô hình nước trong kết giới ẩn chứa lực lượng. Hồi lâu sau này, Tiêu Ninh trên mặt lộ ra tiêu dung, bởi vì hắn đã tìm được xuyên thấu nước kết giới phương pháp. Ông ngoong. Tiêu Ninh con mắt nhẹ nhàng nhắm lại, từng đạo thủy lam sắc trận phù từ đầu ngón tay của hắn bay ra, nháy mắt hóa thành một cái cỡ nhỏ linh trận, cái này linh trận vừa vặn khảm nạm tại nước kết giới phía trên. Bá. Mượn nhờ linh trận lực lượng, Tiêu Ninh thân thể nháy mắt xuyên thấu nước kết giới. Lộc lộc. Tại Tiêu Ninh thân thể xuyên thấu nước kết giới một khắc, những cái kia tại Huyền Võ Điện tại tuần sát trường thường khôi lỗi bỗng nhiên dừng lại thân hình, dừng lại đồng thời, đầu chuyển hướng Tiêu Ninh. Phát hiện sao? Tiêu Ninh ánh mắt cũng rơi vào trường thương khôi lỗi trên thân, từ nhìn thấy nước kết giới một khắc kia trở đi, hắn liền biết, sở dĩ những cái kia trường thương khôi lỗi không có tại ngay từ đầu liền công kích, cũng không phải là bọn chúng không thể công kích, mà là nước kết giới ngăn cách bọn hắn cảm ứng. Chương 158, lấy thân thử thương. Cuối cùng phát giác được không? Tiêu Ninh thân hình mới vừa tiến vào nước kết giới, liền phát hiện mấy đạo kỳ quái ba động đem mình khóa chặt. Cái này ba động khi lại chính là đến từ Huyền Võ Điện bên ngoài không ngừng tuần sát khôi lỗi. Kỳ thật, tại gặp được nước kết giới thời điểm, Tiêu Ninh cũng đã biết sẽ có tình huống như vậy. Hắn cùng tứ linh quy vị trí, nói gần thì không gần, thế nhưng là nói xa cũng không tính xa. Thế nhưng là những khôi lỗi này đối với bọn hắn đến lại không hề hay biết, rõ ràng không hợp tình lý, thẳng đến tiến vào cái này nước trong kết giới, hắn cuối cùng minh bạch. Cũng không phải là trường thương khôi lỗi bản thân không có phát hiện, mà là bên ngoài tầng kia nước kết giới ngăn cách phía ngoài ba động. Tiêu Ninh thân ở nước bên ngoài kết giới mặt thời điểm, có thể cảm nhận được nước trong kết giới truyền đến khí thế, điều này nói rõ nước kết giới cũng không phải là vì ẩn tàng Huyền Võ Điện mà thiết lập. Rất có thể là Huyền Vũ Thánh thú vì cảnh cáo người bên ngoài không nên đánh Huyền Võ Điện chủ ý, mới có như thiết trí này. Còn như tại nước trong kết giới không cảm giác được phía ngoài khí tức, có lẽ là vì giảm bất khôi lỗi lực lượng tiêu hao mà thiết trí. Cái này Huyền Vũ Thánh điện thế nào nhìn đều tồn tại mấy chục nghìn năm, thế nhưng là bên trong những cái kia trường thường khôi lỗi vẫn như cũ có cùng địa ngục luyện hỏa đại đế tương đương thực lực, đây đều là nước kết giới công lao. Không cảm giác được phía ngoài khí tức, những này trường thương khôi lỗi sẽ không phát động công kích, không phát động công kích, bản thân tồn tại linh lực liền sẽ không biến mất như vậy nhanh, chỉ dựa vào đơn giản tuần sát, tiêu hao phi thường có hạn, mà lại những khôi lỗi này thủ pháp luyện chế rõ ràng phi thường tinh diệu, bình thường hành động, đối với linh lực tiêu hao vô cùng ít ỏi. Đây chính là Tiêu Ninh tiến vào nước kết giới về sau cảm giác đầu tiên, hắn đối với cảm giác của mình phi thường tự tin. Bá. Tại Tiêu Ninh nhìn trường thương khôi lỗi thời điểm, kia ngay tại tuần sát khôi lỗi bên trong bỗng nhiên có một cái khôi lỗi thân hình nửa ngồi dưới, tiếp theo lấy thân thể giống như gắn lò xo đồng dạng, nháy mắt hướng về Tiêu Ninh đạn đi qua. Nước kết giới mặc dù xưng là kết giới, nhưng là trong kết giới lại cũng không là trống không, bên trong vẫn như cũng là nước, cho nên tại khôi lỗi vọt lên đến nháy mắt, trong nước trả giá một tia trắng, đủ thấy cái này trường thương khôi lỗi tốc độ có bao kinh người. Tiêu Ninh sắc mặt biến phải có chút nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được cái này khôi lỗi thực lực không tầm thường, nhưng là không nghĩ tới tốc độ này sẽ như thế nhanh, cho dù tại dưới nước, kia cường đại tốc độ vẫn như cũ để hắn cảm giác rung động. Đương nhiên, rung động về rung động, Tiêu Ninh nhưng sẽ không ngồi chờ chết, trong tay của hắn quang mang chớp động, một thanh trường kiếm xuất hiện, cái này trên trường kiếm tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, chính là thân kiếm chứng trạng. Bá. Thân kiếm chứng trạng xuất hiện, Tiêu Ninh thân hình cũng hướng về cái kia xông lại trường thương khôi lỗi công quá khứ, hoàn toàn là một bộ cứng đối cứng tư thế. Tiêu Ninh ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn thử dò xét một chút những này trường thương khôi lỗi cường độ công kích, tốt quyết định như thế nào thu lấy, cho nên chính diện va chạm mặc dù trực tiếp, lại là tính ra khôi lỗi lực công kích phương pháp tốt nhất. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Hương thả trong tay chứng chặt thần kiếm vừa vặn cùng trường thương khôi lỗi trường thương đụng đụng vào nhau, cường đại lực trùng kích trong khoảnh khắc huyết tán ra đến, tại Tiêu Ninh cùng trường thương khôi lỗi trung quanh hình thành một đạo mạnh mẽ dòng xoáy. Quả nhiên cường đại, cảm nhận được từ trường thương bên trong truyền tới lực lượng, Tiêu Ninh ánh mắt trở nên sáng tỏ vô song. Cái này trường thương khôi lỗi công kích xác thực không tầm thường, đoán chừng cùng tiền cơ tháp khôi lỗi tướng so cũng không yếu đi nơi nào. Bất quá điều động thiên cơ tháp bên trong khôi lỗi công kích, Tiêu Ninh hiện tại nhưng duy trì không được bao lâu, lại nói thiên cơ đại đế chi vật, hắn còn không nghĩ như thế sớm bảo nó hiện lộ với trước mắt người đời. Hắn không biết tiên giới cùng thiên cơ đại đế quan hệ đến tột cùng như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá tốt, phòng người chi tâm không thể không. Đối với khôi lỗi, kỳ thật Tiêu Ninh vẫn luôn có khát vọng mãnh liệt. Thiên cơ tháp bên trong khôi lỗi không thể dùng, cái này Huyền Võ Điện bên ngoài bảo vệ khôi lỗi tự nhiên là thành tốt nhất vật thay thế. Phanh. Vù vù. Tại Tiêu Ninh cảm giác thời điểm hưng phấn, cùng hắn lẫn nhau bắt một kích trường thường khôi lỗi rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó lại có hai con khôi lỗi từ mặt đất bắn lên, hai cái này ra hỏa vậy mà giống như hiểu được phối hợp, phân biệt từ Tiêu Ninh bên trái cùng bên phải khởi xướng công kích. Nhìn thấy hai cái này khôi lỗi công kích, Tiêu Ninh con mắt trở nên càng sáng hơn, hiểu được phối hợp công kích khôi lỗi, quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nếu như đem những khôi lỗi này tụ tập lại một chỗ, hảo hảo thao luyện một chút, liền xem như chân tiên, cũng được cuốn lấy đi. Vù vù. Tiêu Ninh vẫn không có né tránh, trong tay hắn không hỏa thần kiếm tả hữu khai cùng, thi triển hai đạo cường đại kiếm mang trực tiếp công hướng hai cái trường thương khôi lỗi. Lúc này, để Tiêu Ninh càng thêm ngoại ý muốn sự tình phát sinh, kia trường thương khôi lỗi tựa hồ cảm nhận được Tiêu Ninh công kích, hai cái ra hỏa thân hình một bên, ngang trở ra, vậy mà tránh thoát Tiêu Ninh công kích. Không chỉ có tránh thoát Tiêu Ninh công kích, hơn nữa còn ở thời điểm này khởi xướng công kích, hai cây trường thường cho đến đâm về Tiêu Ninh trước sau trái tim. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, Tiêu Ninh cũng không có tránh, quả thực là lấy thân thể chống được hai cái trường thường khôi lỗi công kích. Còn chịu được. Hai cái khôi lỗi tựa hồ là ngoại ý muốn với Tiêu Ninh không có tránh né, vậy mà không tiếp tục phát động công kích. Mà Tiêu Ninh cũng thừa dịp lấy cơ hội này đem thân hình lướt ngang động ra ngoài. Bất quá hắn ngạnh kháng hai cái trường thương khôi lỗi công kích, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh. Đón đỡ hai cái trường thương khôi lỗi công kích, Tiêu Ninh tâm lý nắm chắc, kỳ thật vừa rồi ngạnh kháng hai cái khôi lỗi công kích, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là hắn lại sẽ không để cho mình thật lâm vào nguy hiểm. Hắn đã trao đổi ngũ hành hạt giống lực lượng, một khi phát hiện nhận chịu không được, liền sẽ kích phát ngũ hành hạt giống lực lượng. Ngũ hành hạt giống bây giờ nhưng khó lường, theo lấy Tiêu Ninh lĩnh ngộ ngũ hành kim chi huyền ảo, ngũ hành hạt giống cũng phát sinh to lớn thủy biến, xem ra cũng không so Phật đạo hạt giống yếu, thậm chí ẩn ẩn vượt trên huyết ma hạt giống. Ngăn kháng hai cái khôi lỗi công kích, Tiêu Ninh trong lòng có phổ. Thân thể của hắn cường độ hẳn là cùng tứ linh quy không sai biệt lắm, hắn có thể thừa nhận được ở hai cái trường thường khôi lỗi công kích, như vậy tứ linh quy hẳn là cũng đi. Mặt khác, tứ linh quy mai rùa trên mặt đất vực lúc công kích có nhất định ưu thế, bởi vì tại kia to lớn mai rùa phía dưới, tứ linh quy nội tạng đem rời xa công kích lực lượng, cho nên đối với tứ linh quy mà nói, trường thương khôi lỗi công kích đối với nó tạo thành ý hiếp khả năng càng thiểu. Nghĩ đến cái này bên trong, Tiêu Ninh không có trì hoãn, thân hình cấp tốc lùi lại, rất nhanh ra nước kết giới. Đến nước kết giới bên ngoài, kia vốn là muốn phát động công kích trường thương khôi lỗi lại khôi phục nguyên dạng, tựa hồ cây vốn chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Lão đại, người điên rồi sao? Vậy mà lấy thân thể ngăn cản trường thương công kích, nhiều nguy hiểm a. Nhìn thấy Tiêu Ninh thoát ly nhưng trường thương khôi lỗi dây dưa, tứ linh quy lập tức xông tới, có chút lo lắng nói: "Yên tâm đi, ta không sao, những này ra hỏa công kích tuy mạnh, nhưng lại tổn thương không được ta." Lại nói: "Ta không tự mình thử một chút, lại thế nào có thể yên tâm để ngươi làm đống cát đâu?" Tiêu Ninh mỉm cười, hắn cùng tứ linh quy quan hệ tương đối đặc thù, cho nên cũng không muốn tứ linh quy ra cái gì ngoài ý muốn. "Lão đại, ngươi thật sự là quá làm cho ta cảm giác động, nguyên lai ngươi cứng rắn chịu như thế một chút là vì ta." Tứ linh quy thần sắc kích động, tựa hồ là bị Tiêu Ninh hành vi triệt để cho cảm động. Chương 159: Thu lấy khôi lỗi nhập huyền võ điện. Tiêu Ninh lấy thân thể của mình ngạnh kháng dưới hai cái trường thương khôi lỗi công kích, cũng không phải là bởi vì hắn thích mạo hiểm, mà là bởi vì hắn cùng tứ linh quy quan hệ tương đối đặc thù, cho nên hắn không thể để cho tứ linh quy mạo hiểm. Nếu như thân thể của mình không thể thừa nhận trường thương khôi lỗi công kích, hắn tự nhiên không thể để cho tứ linh quy mạo hiểm đến hấp dẫn trường thương khôi lỗi chú ý. Lần này nếm thử, để Tiêu Ninh yên tâm, trường thương khôi lỗi công kích mặc dù cường hãn, nhưng lại không cách nào tổn thương hại hắn băng cơ ngọc cốt. Tứ linh quy mặc dù không có băng cơ ngọc cốt, nhưng là nó lại có một cái phòng ngự kinh người mai rùa, thứ này không chút nào so băng cơ ngọc cốt lực lượng phòng ngự kém. Băng cơ ngọc cốt đối với nhân loại đến nói, đã coi như là đằng phong tạo cực, thậm chí vượt qua yêu thú, bất quá yêu thú bản thân thân thể liền so với người bình thường loại mạnh, huống chi tứ linh quy là tứ thánh thú hợp thể, nếu như từ tương lai trưởng thành đến xem, tứ linh quy có thể trưởng thành đến cái gì trình độ ai cũng không biết, thậm chí thánh thú khẳng định không phải cực hạn của nó, bởi vì tứ thánh thú bản thân liền không so thần thú kém, nếu như cùng một chỗ càng là siêu việt thần thú, cho nên tứ linh quy tương lai rất có thể là thần thú. Thần thú tại tiên giới cũng là lác đác không có mấy, chân long, thiên vượng, kỳ lân, tử phượng, côn bằng còn có một số biến dị mà thành thần thú. Số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai trường số lượng. Tứ linh quy có hy vọng trở thành thần thú, lực phòng ngự của nó tự nhiên không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, thậm chí so với Tiêu Ninh băng cơ ngọc cốt cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tiêu Ninh có thể lấy thân thể vững vàng đón đỡ lấy trường thương khôi lỗi công kích mà không thương tổn, như vậy tứ linh quy khẳng định cũng có thể. Lão đại, người đối ta thật sự là quá tốt. Tứ linh quy cảm động, nó hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Ninh vì mình, vậy mà đặt mình vào nguy hiểm, dùng thân thể của mình tới thăm dò trường thương khôi lỗi công kích cường độ. Tiêu Ninh hơi có chút xấu hổ, nhẹ ho hai tiếng nói, ngươi khỏi phải dạng này. Ta để ngươi đến hấp dẫn trường thương khôi lỗi chú ý, vốn chính là một loại mạo hiểm hành vi, cho nên chủ yếu đương nhiên là xác định an toàn của ngươi. Tiêu Ninh không giỏi về nói láo, đối với người một nhà càng là khinh thường với nói láo. Trên thực tế, đang nghe Tứ Linh Quy cảm tạ về sau, hắn cảm giác rất xấu hổ, nào có người vì người khác làm bao cát, để sau còn mở miệng cảm kích, Tứ Linh Quy không đốc, nó sở dĩ dạng này, hoàn toàn là xuất phát từ đối Tiêu Ninh hữu nghị. Tiêu Ninh cũng là như thế, mặc dù mỗi ngày ngồi tại Tứ Linh Quy trên lưng, nhưng lại chưa bao giờ đem Tứ Linh Quy xem như mình xe hơi, chiến sủng, mà là một người bạn, thân nhân, dù những người bạn này thân nhân có đôi khi rất làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng dù sao vẫn là bằng hữu, thân nhân. Ôi ôi, mặc kệ thế nào nói, ngươi cũng coi là ta mạo hiểm, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tứ Linh Quy cởi mở cười một tiếng, Tiêu Ninh cử động đích xác có thể nói rõ vấn đề, nhưng đến tuột cùng nói rõ cái gì vấn đề? Chỉ có Tứ Linh Quy tâm lý rõ ràng, nó tin tưởng Tiêu Ninh rõ ràng hơn. Đó là một loại lo lắng, bằng hữu, thân nhân ở giữa lo lắng, mặc dù Tứ Linh Quy không phải người, nhưng là trí tuệ của nó không so với nhân loại kém, cho nên nó minh bạch, nó rõ ràng. Tiêu Ninh không có lại nói tiếp, Tứ Linh Quy lời nói để hắn cảm giác đã đầy đủ, giữa bằng hữu không cần thiết nói quá nhiều, bởi vì lẫn nhau tâm lý đều rõ ràng. "Lão đại, chúng ta bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi, ta muốn tăng thực lực lên, ta muốn Huyền Vũ bản nguyên." Tứ Linh Quy mở miệng lần nữa, thanh âm cảm giác mang theo một tia vội vàng. Tiêu Ninh gật gật đầu, theo sau nói, "Chúng ta đi, đến trước đó ta dừng lại địa phương dừng lại, phía trước có một đạo nước kết giới." "Bá." Tứ Linh Quy rất nghe lời, đến Tiêu Ninh vị trí chỉ định lập tức dừng lại. Lúc này, Tiêu Ninh đã hành động. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo trận phù bay ra. Đúng là hắn trước đó chỗ bố thiết trận pháp, chỉ bất quá lần này trận pháp to lớn hơn mà thôi, bởi vì tứ linh quy thân thể khổng lồ, cho nên hắn cần muốn tạo ra một cái càng lớn lỗ hổng. Ông. Nước kết giới bên trên lần nữa truyền đến một cơn chấn động, bất quá ba động phạm vi lại so với bên trên khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Đi vào. Tiêu Ninh mở miệng, nước kết giới mặc dù không thể tính là chân chính kết giới, nhưng là bố trí thủ pháp lại phi thường tinh diệu, Tiêu Ninh có thể ngắn ngủi phá vỡ nước kết giới, nhưng là thời gian lại là có hạn, cũng không thể bền bỉ. Tứ linh quy không nói gì, Bất quá kia thân thể cao lớn nhưng trong nháy mắt gia tốc, trong nháy mắt liền từ Tiêu Ninh chế tạo lỗ hổng bên trong xuyên qua. Lộng lộng. Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy tiến vào, lại lần nữa để Huyền Võ Điện trước những thủ vệ kia trường thương khôi lỗi ngẩng đầu. Những khôi lỗi này đầu cũng không tính linh hoạt, thậm chí có chút trở ngại, bởi vì những này trở ngại mà phát ra lộng lộng thanh âm. Bất quá, cái này lại tia không ảnh hưởng chút nào khôi lỗi cảm giác lực. Tại Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy tiến vào nước kết giới nháy mắt, những này tuần sắt trường thương khôi lỗi đã xúc thế chuẩn bị phát động công kích. Tới trên mặt đất, Tiêu Ninh quát khẽ một tiếng, "Bốn!" Linh Quy thân thể cấp tốc hạ xuống. "Phanh!" Theo lấy một tiếng vang trầm, Tứ Linh Quy bốn chân lấy địa, thân thể của nó so khôi lỗi rất nhiều, nhưng là thần sắc lại vô cùng cẩn thận. "Ba ba ba!" Tứ Linh Quy rơi xuống đất nháy mắt, trường thương khôi lỗi phát động công kích, bọn hắn tựa hồ biết Tứ Linh Quy thực lực, mà lại Tứ Linh Quy không tại không trung, những này trường thương khôi lỗi cũng khỏi phải thế nào xúc thế, trong chớp mắt thủ hộ tại Huyền Võ Điện cổng khôi lỗi liền hướng về Tứ Linh Quy lao đến. Bá. Tại trường thương khôi lỗi công kích sắp chạm đến Tứ Linh Quy thời điểm, Tiêu Ninh thân hình chợt đi, từ khôi lỗi trong vòng vây nhảy lên ra. Ông ngoong. Tiêu Ninh tại từ khôi lỗi trong vòng vây nhảy lên ra thời điểm, đã thôi động Thiên Cơ Tháp. Lúc này trường thương khôi lỗi lực chú ý đều tại Tứ Linh Quy trên thân, so sánh với cái đầu nhỏ rất nhiều hắn, tựa hồ Tứ Linh Quy đối Huyền Võ Điện càng có uy hiếp, cho nên trường thương khôi lỗi nghĩa vô phản cố, từng đầu trường thương hướng về Tứ Linh Quy đâm đi qua. Mà lúc này, biến dị lại phát sinh, mấy cái kia khôi lỗi đâm ra trường thương vừa mới tiếp xúc Tứ Linh Quy thân thể, liền bị định ngay tại chỗ. Sau này liên tiếp dãy rủa mấy lần, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, theo lấy Thiên Cơ Tháp ánh sáng phóng ra ngoài, những cái kia trường thương khôi lỗi cũng biến mất theo không gặp. Thật kích thích. Tứ Linh Quy đã chuẩn bị kỹ càng bị đánh, có thể tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, bất quá trước đó kia không khí khẩn trương, lại làm cho hắn huyết mạch phu trương. Tiêu Ninh im lặng, làm bao cắt gọi kích thích, đây là hắn đệ một lần nghe nói, mặc dù tuổi của hắn chỉ có 20 tuổi, nhìn thấy kỳ nhân quái sự phi thường có hạn. Đúng vậy, Tiêu Ninh chỉ có 20 tuổi, một người 20 tuổi thanh niên, bất quá 20 tuổi tiến vào đạo pháp cảnh đệ thất trọng, chỉ sợ tại tu chân thế giới cũng là tuyệt vô cận hữu đi. Chúng ta đi vào. Tiêu Ninh biết, phía ngoài khôi lỗi chỉ là một bộ phận, bên trong sẽ càng nhiều, bất quá hắn lại muốn nhìn một chút cái này Huyền Võ Điện bên trong là cái gì bộ dáng, đến tột cùng có không huyền vũ bản nguyên. Đại điện nguyên bản phi thường yên tĩnh, nhưng là bởi vì Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy tiến vào, lại dẫn tới một trận. Cũng không phải là người sống lấy yêu thú, thậm chí không là sinh mệnh, mà là khôi lỗi, giống Huyền Võ Điện ngoại trưởng thương khôi lỗi đồng dạng khôi lỗi, bất quá những khôi lỗi này trong tay cầm không còn là giai đoạn, mà là bí đỏ. Chương 160, Mai rùa. Bí đỏ, một loại vô cùng ít thấy binh khí, bình thường chỉ có thế gian hoàng đế trước đó thị vệ mới có dạng này vũ khí. Nói là vũ khí, nhưng thật ra là hành hình hình cụ. Thứ này cán so trường thương hơi ngắn một chút, đỉnh là cái viên cầu, giống như là một cái dưa, nhất trên đầu có cái nhọn, quang mang chớp động. Quả thực không tìm được nơi này khôi lỗi vậy mà lại sử dụng bí đỏ, hơn nữa nhìn khí thế so phía ngoài khôi lỗi thủ vệ còn mạnh hơn. Nhũ Danh sắc mặt biến phải ngưng trọng, đại điện ngoại bộ khôi lỗi bị hắn thu một chút, thế nhưng là trong điện khôi lỗi chỉ sợ cũng chẳng nhiều sao dễ đối phó. Kỳ thật những khôi lỗi này nguyên liệu cái cùng thủ pháp luyện chế hẳn là đều không khác mấy, bất quá phía ngoài khôi lỗi phạm vi hoạt động so trong tiệm khôi lỗi lớn, cho nên bọn chúng tiêu hao cũng tương đối lớn, cho nên cho người cảm giác là đại điện bên ngoài khôi lỗi khí thế yếu kém, mà đại điện bên trong khôi lỗi thì muốn mạnh hơn một bậc. Lộc lộc. Tựa hồ là phát giác được Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy xâm lấn, bí đỏ khôi lỗi thân hình nhau nhau chuyển hướng Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy phương hướng. Động tác kia xem ra rất cồng kềnh, nhưng lại mang cho Tiêu Ninh một loại quỷ dị mà cảm giác nguy hiểm. Lão đại, những này ra hỏa so phía ngoài trường thương quái nhưng mạnh không ít, ngươi nhưng phải nắm chặt, không phải ta anh Tuấn Mai rùa coi như nguy hiểm. Tứ Linh Quy thanh âm phi thường ngưng trọng, thế nhưng là coi như đến thời khắc thế này, vẫn như cũ bảo trì lấy nó tự luyến. Tự luyến thường thường nguyên với một loại tự tin, loại này một loại có một bộ phân đến từ nó mình thực lực, mà một bộ khác phân thì lại đến từ nó đối Tiêu Ninh tín nhiệm. Ta biết. Tiêu Ninh khẽ gật đầu, câu trả lời của hắn rất đơn giản thì rất cẩn thận, bất quá xương bên trong cũng thấu lấy tự tin, loại này một loại là hắn sinh tồn đến nay nhân tố trọng yếu. Bá. Tứ Linh Quy khổng lồ thân hành động phi thường mau lẹ, đều nói quỷ tốc độ kỳ chậm, nhưng cái này rõ ràng không thích hợp với Tử Linh rùa. Tên ngốc này chỉ là trong chớp mắt lượt vây lấy bí đỏ khôi lỗi dạo qua một vòng, thành công hấp dẫn bí đỏ khôi lỗi chú ý. Ba ba ba. Tựa hồ là bị Tứ Linh Quy khiêu khích mà phẫn nộ, những này bí đỏ khôi lỗi động tác so Tứ Linh Quy nhanh hơn, trong khoảnh khắc liền đem nó vây vào giữa. Ông ngoong. Thành công đem Tứ Linh Quy vây quanh bên ngoài ở giữa về sau, những này bí đỏ khôi lỗi trên thân lập tức phát ra trận trận ba động, nhao nhao vung mạnh nó bí đỏ hướng về Tứ Linh Quy đập xuống. Bí đỏ là cung khí, so với trường thương mặc dù sắc bén không đủ, nhưng là lực lượng lại càng đầy. Huyền Võ Điện bên trong bí đỏ khôi lỗi chừng trăm cỗ, nếu như bị trăm cái bí đỏ đập trúng, cho dù là Tứ Linh Quy thì chưa chắc thật có thể chống cự được. Cho ta thu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Ninh đỉnh đầu quang mang lóe lên, một tòa bảo tháp xuất hiện, chính là trời. Cơ tháp. Thiên Cơ Tháp vừa xuất hiện, lập tức truyền đến hấp lực cường đại, những cái kia vốn đợi hướng Tứ Linh Quy nện xuống bí đỏ đột nhiên đình trệ, ngừng lại. Bí đỏ khôi lỗi cảm thấy nguy cơ, trong tay bí đỏ cải biến mục tiêu, nhao nhao hướng về Thiên Cơ Tháp phóng xuất ra kim hoàng đập xuống. Phanh phanh phanh. Thiên Cơ Tháp kim hoàng lúc đầu không có thực chất, thế nhưng là những này bí đỏ khôi lỗi công kích phi thường đặc thủ, lo vòng ngoài kim quang bên trên vậy mà phát ra trận trận trầm đục. Những cái kia kim hoàng bên ngoài bí đỏ khôi lỗi công kích phía dưới thế mà bắt đầu run rẩy. Tiêu Ninh thực lực dù sao vẫn là có hạn, cho dù bên ngoài một đôi một quyết đấu bên trên, hắn đã không đang e sợ chân tiên, thế nhưng là gặp được trăm cỗ thực lực cùng chân tiên tương đương khôi lỗi công kích, vẫn như cũ không phải hắn có thể ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Thiên Cơ Tháp mặt ngoài hiện ra một tầng tử sắc ánh sáng nhạt, theo sau một cái cự đại tử phượng hư ảnh xuất hiện. Nương theo lấy Tử Phượng hư ảnh xuất hiện, Thiên Cơ Tháp bên trên ba động bạo tăng mấy lần. Cái này Tử Phượng hư ảnh dĩ nhiên chính là hiện tại đã cơ bản bị Thiên Cơ Tháp thừa nhận Tử Vân. Tử Vân khi còn sống thời điểm chính là thánh thú thực lực, mặc dù không kịp tứ thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhưng là thực lực cũng phi thường cường hãn, hiện tại càng là tiến hóa thành thần thú Tử Phượng, thực lực tự nhiên lại tăng trưởng rất nhiều. Mặc dù tại Huyền Vũ bí cảnh tiên khí cũng thiếu thốn, mà lại thân là linh tử Vân tại mất đi thân thể mà lại tiến hóa về sau, còn không có trải qua tiên giới lực lượng tán thành, nhưng là thực lực của nó nhưng như cũng phi thường cường đại. Có sự gia nhập của nó, Thiên Cơ Tháp uy lực đại tăng, nguyên bản những cái kia không ngừng dãy rủa, ý đồ đánh phá Thiên Cơ Tháp trói buộc bí đỏ khôi lỗi dãy rủa. Phải càng lợi hại hơn, bất quá bọn chúng dãy rủa tại Tiêu Ninh cùng Tử Vân hợp lực khống chế phía dưới, nhưng không có cái gì tác dụng, không bao lâu, liền bị Thiên Cơ Tháp thu vào. Mặc dù thành công thu lấy bí đỏ khôi lỗi, Tiêu Ninh tâm tình lại trở nên càng ngưng trọng, lúc này mới tiến vào Huyền Võ Điện bên ngoài điện, cũng đã gặp như thế cường đại khôi lỗi, nếu như lại tiến vào trong đi, hô không biết sẽ có bao nhiêu sao cường đại khôi lỗi đợi bọn hắn đâu. Bất quá, cho dù khôi lỗi cường đại hơn nữa, Tiêu Ninh cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu, bởi vì cái này bên trong rất có thể tồn tại hắn cùng Tứ Linh Quy đều cần Huyền Vũ Thánh Thú bản nguyên. Đi. Chỉ là một chữ, lại đủ đã biểu hiện ra Tiêu Ninh lúc này tâm tình vội vàng, thân hình của hắn nhoáng một cái, tiến vào bên trong điện. Bên trong điện cũng không phải một cái tiểu điện, phương viên ngàn bên trong đại điện do từng cái tiểu điện tạo thành, nói là tiểu điện đều so với nhân gian lớn nhất hoàng cung còn muốn lớn. Tiêu Ninh mang theo Tứ Linh Quy tại mỗi cái tiểu điện bên trong xuyên qua, những này điện chủ nhân rõ ràng cái đầu cũng đủ lớn, Tứ Linh Quy ở bên trong tựa như là một đứa bé, huống chi là Tiêu Ninh. Bất quá những này tiểu điện phần lớn đều cũ nát, tựa hồ cái này bên trong kinh lịch một trận phân loạn tranh đấu. Chỉ là để Tiêu Ninh không hiểu là vì sao điện không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí khôi lỗi đều không có bị phá hư, vì sao trong lúc này điện ngược lại phá loạn không chịu nổi, một mảnh hỗn độn. Chẳng lẽ là nội loạn? Đây là Tiêu Ninh ý nghĩ đầu tiên, bất quá hắn lại không thể xác định, dù sao phát sinh ở nơi này cố sự đã có rất nhiều năm tháng. Lão đại, ta cảm giác cái này bên trong rất quen thuộc, mà lại giống như có cái gì đồ vật đang triệu hoán ta. Tứ Linh Quy tiến vào bên trong điện về sau, đột nhiên trở nên có chút cổ quái, tại một lát sau về sau, tiến đến Tiêu Ninh phụ cận nói: "Ồ, vậy chúng ta liền ven theo ngươi cảm giác được phương vị đi tìm, trên người ngươi đồng dạng có Huyền Vũ huyết mạch, hẳn là đối với Huyền Vũ Thánh thú lưu lại truyền thừa có nhất định năng lực cảm ứng." Tiêu Ninh nhãn tình sáng lên, hắn biết đạo Huyền Võ Thánh thú bản thể là mai rùa rắn, mà Tứ Linh Quy rõ ràng thần có Huyền Vũ Thánh thú đặc thù, bây giờ đến cái này bên trong lại cảm thấy đến cùng loại triệu hoán lực lượng, chắc hẳn chính là nó huyết mạch trong cơ thể chi lực tại phát huy tác dụng. "Ừm." Tứ Linh Quy không nói cái gì, con lấy Tiêu Ninh bắt đầu hướng Huyền Võ Điện chỗ sâu mà đi. Dọc theo con đường này, Tiêu Ninh nhìn thấy tất cả đều là tàn tạ không chịu nổi, hoàn toàn không giống ở bên ngoài xem ra như thế vàng son lộng lẫy. Bất quá tại tàn tạ cảnh tượng phía dưới, cũng ẩn tàng lấy một chút vật có giá trị, nói ví dụ tiên linh thạch cùng tiên tinh, tiên linh thạch hắn tại Bạch Hổ bí tàng bên trong cũng thu hoạch được không ít, nhưng là tiên tinh nhưng không có qua. Đương nhiên, giá trị của những thứ này mặc dù cao, thế nhưng là Tiêu Ninh bây giờ lại không có thể dùng để tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể dùng để thôi động Thiên Cơ Tháp. Bởi vì hắn còn không phải tiên, hắn còn không có làm tốt độ phi thăng cấp chuẩn bị. Đại khái nửa ngày sự kiện, Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy cuối cùng tại nửa ngày về sau, đi tới một chỗ nhất là cũ nát đại điện gia đình chót hoàn hảo, bên trong cơ hồ mấy hồ đã không có cái gì đồ vật, chỉ có mấy cây cột chèo chống lấy đỉnh điện. Ngươi nói là cái này bên trong? Nhưng cái này bên trong cái gì cũng không có a. Tiêu Ninh chân mày cau lại. Ông. Tiêu Ninh vừa dứt lời, đại điện mặt đất rung động bắt đầu chuyển động. Lộng lộng. Tại Tiêu Ninh cau mày công phu, đáp án đã tự hành nhảy ra ngoài, tại đại điện chính giữa một cái hình tròn đá xanh bỗng nhiên xuất hiện vết rạn, theo sau vết nứt càng ngày càng lớn, cho đến toàn bộ vỡ vụn. Mà lúc này, một cái cự đại mai rùa từ phía dưới hiện ra. Đây là Huyền Vũ bản nguyên. Tiêu Ninh sửng sốt, cái này ba động chính là thánh thú bản nguyên ba động, bất quá cái này Huyền Vũ bản nguyên hình thái lại cùng Bạch Hổ bản nguyên hoàn toàn khác biệt, vậy mà là một cái cự đại mai rùa. Chương 161, Vạn Yêu Chi Hoàng. Vô luận là Tiêu Ninh hay là Tứ Linh Quy cũng không nghĩ tới, dấu ở Huyền Võ Điện bên trong Huyền Vũ bản nguyên vậy mà là một cái cự đại mai rùa. Sao không phải mai rùa như vậy đơn giản, tại Bạch Hổ bản nguyên bên ngoài còn bao vây kim chi bổn nguyên, mà cái này mai rùa bên ngoài đồng dạng bao vây nước chi bản nguyên. Kia là một tầng hào quang màu u lam, không ngừng quay chúng quanh lấy to lớn mai rùa lưu động. Lão đại, ngươi nói đây chính là Huyền Vũ bản nguyên sao? Nó giống như so Bạch Hổ bản nguyên lớn không ý ta. Tứ Linh Quy có chút mờ mịt, nó biết thánh thú bản nguyên lợi hại, nhưng là trước mắt khổng lồ như thế Huyền Vũ bản nguyên, cái đầu so với nó còn muốn lớn hai vòng, cái này khiến nó thế nào hấp thu muốn hấp thu đến thời điểm nào. Tứ thánh thú ai cũng có sở trường riêng, Bạch Hổ thánh thú am hiểu điều khiển ngũ hành kim chi lực, mà cái này Huyền Vũ thánh thú lại am hiểu thủy chi lực, kim chi lực đặc điểm là cứng cỏi, cho nên Bạch Hổ thánh thú bản nguyên cũng rất cứng cỏi, mà thủy chi lực đặc điểm là lôi kéo, càng quan trọng là cần một cái cất giữ dụng cụ, nếu như đoán không sai, cái này to lớn mai rùa kỳ thật chính là cất giữ dụng cụ. Tiêu Ninh vây lấy to lớn mai rùa dạo qua một vòng, rồi mới đối Tứ Linh Quy phân tích nói: "Lão đại, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia phiền phức chẳng phải là càng lớn, ngươi nhìn ta cái này anh tuấn mai rùa đã đủ kiên cố, liền xem như trước đó đón đỡ vài cái bí đỏ khôi lỗi công kích, vẫn không có cái gì tổn hại, cái này Huyền Vũ thánh thú mai rùa thế nào cũng so với ta cứng rắn đi, muốn thì sao mới có thể phá vỡ cái này mai rùa đâu?" Đang nghe Tiêu Ninh một phen giới thiệu về sau, Tứ Linh Quy thanh âm trở nên càng khổ, vô luận cái này mai rùa là Huyền Vũ thánh thú bản nguyên vẫn là dùng tại dung nạp Huyền Vũ bản nguyên dụng cụ, đối với nó đến nói, muốn luyện hóa hoặc là phá vỡ đều giống nhau gian nan. Đã Huyền Vũ Thánh thú tại mai rùa bên trong lưu lại bản nguyên, như vậy nó nên nghĩ tới chỗ này, nếu như ta mới không sai, Huyền Vũ Thánh Thú hẳn là nghĩ đến một cái chỉ có truyền nhân của hắn mới có thể phá vỡ cái này mai rùa phương pháp, dạng này mới có thể bảo đảm bản nguyên chi lực không dẫn ra ngoài. Tiêu Ninh kế tiếp theo phân tích, tựa hồ bắt lấy một đường, có lẽ đường dây này chính là phá giải mai rùa phương pháp duy nhất. Lão đại, ngươi hay là nói thẳng đi, ngươi đến tột cùng muốn để ta thế nào làm? Tứ Linh Quy hai mắt mở mịt, mặc dù Tiêu Ninh phân tích phải đích xác có đạo lý, nhưng là hắn còn thật không biết mình đến tột cùng có cái gì năng lực có thể phá vỡ cái này mai rùa. Ý của ta là, chính ngươi cảm thấy trên thân vị trí nào cứng rắn nhất? Tiêu Ninh nhắc nhở. Hẳn là mai rùa, thế nhưng là ta mai rùa hẳn là so ra kém Huyền Vũ Thánh Thú mai rùa. Tứ Linh Quy nói. Tiêu Ninh khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Tứ Linh Quy bình thường thật thông minh, không phải hiện đang vì sao biến ẩn, chỉ có thể lại lần nữa nhắc nhở, ngươi dùng ngươi răng cắn cắn ngươi. Mai rùa, nhìn xem đến tột cùng cái kia bên trong kết bạn. Nghe Tiêu Ninh lời nói, Tứ Linh Quy bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch, ta cái này liền đi thử xem. Tứ Linh Quy nói xong, trực tiếp leo đến to lớn mai rùa phía trên, bắt đầu gặm cắn. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra tiêu dung, kỳ thật hắn cũng không thể xác định, bất quá Tứ Linh Quy kia miệng đầy linh nha, uy lực đích xác kinh người, đoán chừng liền xem như thần khí, tại kia một ngụm linh nha phía dưới, cũng không thể nhăng hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết, tại Tứ Linh Quy còn lúc còn rất nhỏ, kia một ngụm linh nha liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ hắn kia đại thành như kim công như thể. Theo lấy Tứ Linh Quy lực lượng lại lần nữa tăng lên, Tiêu Ninh tin tưởng, nó linh nha lực lượng cũng tất nhiên lại lần nữa tăng lên. Kỳ thật Tiêu Ninh cũng có biện pháp phá vỡ cái này mai rùa, lớn không được vận dụng mình thần bí hạt giống, rồi mới toàn lực thôi động chứng trạc thần kiếm chém ra mai rùa. Thế nhưng là làm như vậy rất có thể sẽ ô hủy Huyền Vũ thần thú bản nguyên. Cho nên, phương pháp tốt nhất, cũng là nhất thiên nhiên, bản năng nhất phương pháp, để có được Huyền Vũ thánh thú huyết mạch lại mọc ra miệng đầy linh nha tứ linh thần quỷ đi gặm. Phương pháp này nô lên đến có chút hoang đường, nhưng lại là làm dưới Tiêu Ninh trong lòng cảm giác nhất vì phương pháp thích hợp. Lộng lộng. Theo lấy tứ linh quy gặm cắn, kia to lớn mai rùa bên trên phát ra lộng lộng thanh âm. Nhất là tứ linh quy, nó rất rõ bạch quy giáp chỗ nào lực phòng ngự yếu nhất, cho nên rất nhanh nó liền tìm được đột phá khẩu. Thật dày mai rùa bị tứ linh quy chết đi một cái nho nhỏ lỗ hổng, mặc dù lỗ hổng rất nhỏ, nhưng là vô luận là tứ linh quy hay là Tiêu Ninh hay là tứ linh quy nhìn cái này tiểu lỗ hổng nhỏ, đều là đầy mắt hưng phấn. Xem ra thật sự hữu hiệu, đây là vận mệnh của ngươi, cũng là vận mệnh của ta, cố lên. Tiêu Ninh thân hình lơ lửng ở giữa không trung, từ tốn nói. Tứ linh quy không nói gì, bất quá cắn xé tốc độ lại trở nên càng nhanh, mà lại mai rùa bên trên cắn xé xuống tới mảnh vỡ hắn cũng không lãng phí, trực tiếp nuốt tiến vào trong bụng. Những này mai rùa cứng rắn vô song, cũng chính là tứ linh quy đẩy miệng linh nha, không phải ai có thể phá vỡ. Thứ này đối tứ linh quy đến nói mặc dù không bằng Huyền Vũ bản nguyên, nhưng là cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Phúc. Đại khái qua rồi nửa canh giờ, tứ linh quy cuối cùng cắn nát mai rùa, theo sau vừa đến quang mang từ mai rùa bên trên lô rách tuôn ra, một mùi thơm chi khí nháy mắt tràn ngập ra. Thiên cơ tháp thu. Bản nguyên bay ra nháy mắt, Tiêu Ninh lập tức tế ra thiên cơ tháp, theo sau quang mang chớp động, đem Huyền Vũ bản nguyên cùng to lớn mai rùa đều thu tiến vào thiên cơ tháp bên trong. Cái này mai rùa một mặt là Huyền Vũ bản nguyên hộ giáp, còn mặt kia Huyền Vũ bản nguyên cũng là mai rùa lực lượng nguồn suối. Tại mai rùa không có phá thời điểm, Tiêu Ninh cảm giác không cách nào dung chuyển nó mảy may, dù là thiên cơ tháp cũng căn bản là không có cách đem nó thu đi vào. Thế nhưng là khi mai rùa vỡ tan, Huyền Vũ bản nguyên tuôn ra nháy mắt, Tiêu Ninh cảm giác mai rùa lực lượng cùng Huyền Vũ bản nguyên lực lượng trong nháy mắt mất cân bằng, đây chính là hắn một mực chờ đợi cơ hội. Thế là không chút do dự đem mai rùa cùng bản nguyên đều thu tiến vào thiên cơ tháp bên trong. Đem mai rùa cùng Huyền Vũ bản nguyên thu tiến vào thiên cơ tháp về sau, Tiêu Ninh có chút thở dài một hơi. Huyền võ điện dù sao không phải hắn có thể trưởng khống, cho nên vẫn là thiên cơ tháp tương đối an toàn. Làm tốt hết thảy, Tiêu Ninh cũng không trì hoãn, thiên cơ tháp lần nữa chấn động đem Tiêu Ninh cùng tứ linh thần quy thu nhập trong đó. Thời gian kế tiếp, Tiêu Ninh cùng tứ linh quy bắt đầu luyện hóa Huyền Vũ bản nguyên, còn có bám vào mai rùa bên trên nước chi bản nguyên. Đối với Tiêu Ninh đến nói, Huyền Vũ bản nguyên hay là tiếp theo, nước chi bản nguyên rõ ràng trọng yếu hơn, mặc dù hắn đã lĩnh ngộ thủy chi huyền ảo, nhưng lại không phải bản nguyên, có được bản nguyên chi lực, sau này Tiêu Ninh có thể lĩnh hội thủy chi tiểu thế giới. Đương nhiên, đó cũng không phải Tiêu Ninh hiện tại có thể làm, hắn cần thời gian trưởng thành. Luyện hóa nước chi bản nguyên cùng Huyền Vũ bản nguyên cần rất nhiều thời gian, Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy chọn vẹn tốn hao thời gian 3 tháng mới đưa cái này bản nguyên chi lực luyện hóa. Đương nhiên, Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy chỉ là luyện hóa một bộ phần, còn lại một phần là lưu cho Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng. Lão đại, hiện tại ta cảm giác toàn thân mình đều là lực lượng, cứ như vậy phát triển tiếp, không bao lâu, ta bên cạnh có thể trưởng thành đến tiên thú. Tứ Linh Quy thần sắc kích động, nó nhưng chưa từng có nghĩ tới, mấy ngàn năm nay đều là ấu thể lại tại cái này ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, trưởng thành đến trình độ như vậy. Ừm, ta nghĩ thời gian kế tiếp bên trong, Thanh Long hoặc là Chu Tức Bí Tàng cũng nên mở ra đi, chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian, hay là trước đem cái này Huyền Võ Điện hảo hảo lục soát một phen đi. Tiêu Ninh nói xong tâm ý khẽ động, thân hình của hắn Ngọc Tứ Linh Quy thân hình lại xuất hiện tại Huyền Võ Điện bên trong. Có một cỗ khí tức rất mạnh, hắn đang theo lấy chúng ta tới. Mới xuất hiện, Tứ Linh Quy liền cảm thấy một tia dị dạng, tại luyện hóa hơn phân nửa Huyền Vũ bản nguyên về sau, Tứ Linh Quy thần niệm đã đến một cái phi thường cường đại tình trạng. Nhân loại, cổ yêu, các ngươi thế nào sẽ tại cái này bên trong? Tứ Linh Quy thoại âm rơi xuống không bao lâu, một bóng người xuất hiện tại Huyền Võ Điện phía trên. Người là ai? Tại sao lại đến cái này bên trong? Tiêu Ninh cảm thấy người này rất cổ quái, hoặc là nói rất yêu dị, tóm lại cảm giác không ổn, còn như cái kia bên trong không ổn, hắn lại nói không rõ ràng. Ta là Vạn Yêu Chi Hoàng, ngươi có thể gọi ta Yêu Hoàng, tên ta là Nghiệt. Cái này yêu dị nam tử chậm rãi mở miệng nói. Chương 162, Trường Thương cùng Trường Kiếm. Ngươi là ai? Vạn Yêu Chi Hoàng, Nghiệt. Nhìn như đơn giản vấn đáp, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy chuyện. Nếu như cái kia có chút yêu dị nam tử chỉ là nhân loại bình thường tu sĩ, Tiêu Ninh sẽ không hỏi, bởi vì không cần thiết hỏi. Nhưng cái này xem ra có chút yêu dị nam tử không phải, mặc dù trên người của đối phương cũng không có tản mát ra bao nhiêu khí tức cường đại, nhưng là Tiêu Ninh biết, cái này yêu dị nam tử rất cường đại, cho nên hắn hỏi. Mà đối với yêu dị nam tử đến nói, cũng giống như vậy, nếu như Tiêu Ninh chỉ là nhân loại bình thường, hắn căn bản khỏi phải trả lời, không phải khinh thường, mà là không cần thiết, nhưng là Tiêu Ninh không phải. Yêu dị nam tử cảm nhận được kia một tiếng hỏi thăm bên trong mang theo tự tin, cho nên hắn trả lời, hắn là yêu hoàng, yêu vực vạn yêu chi hoàng. Tiêu Ninh. Xuất phát từ lễ phép, Tiêu Ninh báo lên tên họ của mình, không đa nghi đầu lại có chút nặng nề. Hắn vẫn luôn tại phòng đoán, yêu vực có hay không hoàng cấp cảm thụ tồn tại, bởi vì quỷ vực có hai cái hoàng cấp cao thủ, quỷ hoàng Diêm, cái địa ngục luyện hỏa đại đế, ma vực cũng tương tự có hoàng cấp cao thủ huyết ma hoàng, mà yêu vực có thể cùng quỷ vực cùng ma vực nổi danh, không có hoàng cấp cao thủ tọa trấn tựa hồ có chút khó tin. Cuối cùng, hôm nay Tiêu Ninh gặp, cái kia tại trong đầu của hắn không biết xuất hiện bao nhiêu lần yêu hoàng. Bất quá cái này yêu hoàng để Tiêu Ninh cảm giác thật bất ngờ, phi thường ngoài ý muốn. Ở trên người hắn, có thể cảm nhận được yêu dị, nhưng lại không có chút nào yêu khí, cảm giác được tự tin, nhưng không có nóng nảy cùng ngạo mạn. Điểm này khả năng cùng quỷ vực rùa hoàng diêm có chút tương tự, nhưng Tiêu Ninh biết, trước mắt cái này yêu hoàng nghiệt, so rùa hoàng diêm càng cường đại, thậm chí so trải qua tiên giới tiếp thụ qua tẩy lễ chân tiên phân thân còn mạnh hơn. Mạnh, đơn giản một chữ, là Tiêu Ninh đối yêu dị nam tử đánh giá, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Ta biết ngươi, cũng biết nó. Yêu dị nam tử mở miệng, thanh âm bình tĩnh, tựa hồ chỉ là trình bày một sự thật, không có chút nào tâm tình chập chờn. Thế nhưng là, Tiêu Ninh lại cảm nhận được cường đại chiến ý đúng vậy, là chiến ý mà không phải sát khí, đây cũng là Tiêu Ninh cảm giác không hiểu địa phương. Yêu hoàng nghiệt chưa hề tại tu chân thế giới hiện thân, cũng khẳng định chưa từng đi yêu vực hoặc là ma vực, như vậy hắn biết mình khẳng định là từ yêu vực cao thủ trong miệng biết đến. Tại Bạch Hổ bí tàng, yêu vực hai cái yêu vương đều bị tứ linh quy nuốt, đôi này với yêu vực đến nói hẳn là một cái tổn thất thật lớn, làm yêu vực chi hoàng, cái này bên trong còn có mặt mũi. Vấn đề, cho nên yêu hoàng nghiệt trên thân có chiến ý, nhưng không có sát khí, để Tiêu Ninh không hiểu, rất không hiểu. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Yêu hoàng nghiệt thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng là cặp mắt kia lại trở nên rất sáng. Rồi mới đâu? Tiêu Ninh thanh âm cũng rất bình tĩnh. Hắn biết cùng yêu hoàng nghiệt một trận chiến không cách nào tránh khỏi, đã nhiên vô pháp tránh, vậy cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt, huống chi hắn nói là chiến nói lại thế nào khả năng từ bỏ chiến đấu, cho nên hắn sẽ không lùi bước. Hướng ta chứng minh ngươi sống giá trị. Yêu hoàng nghiệt thanh âm vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, bất quá cảm giác kia lại là cao cao tại thượng, để người không thoải mái. Sống chính là giá trị. Tiêu Ninh trả lời đồng dạng bình thản, từ xuất thế đến bây giờ, hắn kinh lịch quá nhiều nguy hiểm, thậm chí là hài đồng lúc gặp được mã tặc, hắn đều sống tiếp được, đây là thuộc về tính mạng của hắn, là cha mẹ của hắn dùng tính mạng của mình bảo vệ đến sinh mệnh. Ngươi rất không tệ, nhưng trận chiến này khó tránh khỏi. Yêu hoàng nghiệt con mắt vẫn như cũ lấp lóe lấy quan mang, khí tức trên thân tại thời khắc này tăng vọt. Ngươi cũng thế, bất quá trận chiến này đích xác khó tránh khỏi. Vô luận là hắn Tiêu Ninh hay là yêu hoàng nghiệt, đều cùng người thường không giống, rất không giống, chính là bởi vì bọn hắn không giống, cho nên một trận chiến này không thể tránh né. Ông. Yêu hoàng không có lại nói tiếp, trước đó nói đến lời nói đã đủ nhiều, hắn chuẩn bị động thủ, theo lấy một cơn sóng chấn động mãnh liệt, cặp kia trắng nõn như nữ tử trên tay thêm ra một cây trường thương. Yêu hoàng trong tay trường thương tương đối quái dị, càng giống là tiêu thương, hoặc là một cùng phóng đại cương châm, chỉ bất qua cái này cương châm phía sau là tròn, mà phía trước lại là tám lăng hình nọn. Này thương tại yêu vực có thể nói là vô yêu không biết, chính là yêu vực thần khí đâm trời. Dám hướng lên trời phát động công kích, đủ thấy cái này trường thương có bao nhiêu phách lối. Bất quá cái này phách lối lại chính phù hợp dân tộc giao tính tình. Tiêu Ninh vẻ mặt nghiêm túc, bất quá hắn biết một trận chiến này không thể tránh được, cho nên tại yêu hoàng nghiệt lộ ra trường thương một nháy mắt cũng lộ ra mình chứng trạng thần kiếm. Hào kiếm. Tiêu Ninh lộ ra trường kiếm một khắc, yêu hoàng nghiệt lông mày chau lại một chút, nhịn không được nói. Cũng vậy. Tiêu Ninh cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết mình trong tay chứng trạc thần kiếm không tầm thường, đồng thời cũng rõ ràng trong tay đối phương trường thương bá đạo. Nghe lấy Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nghiệt đối thoại, tứ linh quy biểu lộ trở nên có chút cổ quái, hảo kiếm hay là tốt tung tóe. Nhất là Tiêu Ninh phía sau câu kia cũng vậy, càng là ý vị sâu xa. Phúc. Yêu hoàng nghiệt xuất thủ, trong tay trường thương hóa thành vạn điểm hàn mang, hướng về Tiêu Ninh công quá khứ. Loại công kích này, xem ra thanh thế không yếu, nhưng lại không có cái gì thanh thế, cùng Tiêu Ninh dự đoán công kích có chút khác biệt. Bá. Tiêu Ninh giơ kiếm đón lấy, kiếm trong tay mang cũng là lấm ta lấm tấm, cùng yêu hoàng nghiệt chiến lại với nhau. Yêu hoàng nghiệt tốc độ công kích thật nhanh, bất quá lại phi thường tĩnh, trừ bắt đầu cái kia tiếng xé gió, còn lại công kích đều là lặng yên vô tức. Tiêu Ninh công kích cũng rất tiến tĩnh, không chỉ có công kích rất tiến tĩnh, thân pháp cũng rất tiến tĩnh. Nếu như ngươi không ở bên một bên, căn bản không phát hiện được cái này bên trong sẽ có một trận chiến đấu. Nhưng mà, tính lại không đại biểu chậm, vừa vặn tương phản, Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nghiệt công thủ tiết tấu đều thật nhanh, nhanh đến để người hoa mắt, không phân rõ ai công ai phòng. Sở dĩ tĩnh, là bởi vì bọn hắn hai cái đều đem lực lượng khống chế được quá hoàn mỹ. Yêu hoàng nghiệt không biết có cái gì dạng kinh lịch, tóm lại hắn lực lượng khống chế đã đạt tới hơi cảnh. Dù là nhiều một tia khí lực cũng sẽ không lãng phí. Tiêu Ninh cũng là như thế, khi tiến vào Huyền Vũ bí cảnh trước đó, hắn còn làm không được. Hoặc là nói tại luyện hóa nước chi bản nguyên cùng Huyền Vũ bản nguyên trước đó, hắn còn làm không được, tối thiểu làm không được giống bây giờ khống chế được như vậy hoàn mỹ. Nhưng là kinh lịch 3 tháng tu luyện cùng thôi diễn về sau, hiện tại Tiêu Ninh cũng cùng yêu hoàng nghiệt đồng dạng, trong khi xuất thủ, không có mảy may lực lượng lãng phí, đây là một loại cực hạn truy cầu, càng là thực lực thể hiện. Yêu hoàng cái kia vốn là có chút yêu dị trên mặt trở nên càng thêm yêu dị, đây là hắn nghiêm túc biểu hiện, yêu cùng người đều sẽ nghiêm túc đối đãi đối thủ của mình, nhất là đáng giá coi trọng đối thủ. Phanh phanh phanh. Kinh lịch một đoạn yên lặng về sau, song phương công kích trở nên thô cuồng bắt đầu, Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nghiệt chiến đấu cũng từ tốc độ quyết đấu biến thành lực lượng quyết đấu. Trường thương hàn mang theo thế như và tấn, Tiêu Ninh vung chém ra kiếm mang đồng dạng lực lượng kinh người, cả hai lực lượng tại hư không tướng gặp, trong khoảnh khắc để Tĩnh Mịch Huyền Võ Điện trở nên náo nhiệt. Vù vù. Lực lượng quyết đấu vẫn không có phân ra thắng bại, Tiêu Ninh cùng Yêu Hoàng Nhiệt thân hình riêng phần mình lùi lại. Cái này một chỗ tiếp xúc ngắn ngủi, song phương đều không có đem hết toàn lực, tự nhiên cũng không có phân ra thắng bại. Chương 163, hợp tác. Tiêu Ninh cùng Yêu Hoàng Nhiệt thăm dò lẫn nhau mấy cái đối mặt, cái này khiến song phương sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Thăm dò đương nhiên không có thắng bại, có chỉ là song phương đối kia thực lực này hiểu rõ. Tiêu Ninh vẫn luôn hoài nghi yêu vực có yêu hoàng tồn tại, hôm nay cuối cùng gặp, chỉ là không nghĩ tới vị này yêu hoàng thực lực, lại nhưng đã cường hãn đến loại tình trạng này. Lúc đầu, Tiêu Ninh coi là yêu vực cho dù là có yêu hoàng tồn tại, thực lực hẳn là cùng Quỷ Hoàng Diêm, Địa Ngục Luyện Hỏa Đại Đế thực lực trên lệch không nhiều, nhiều lắm là cũng chính là huyết ma hoàng cấp bậc kia. Nhưng mà, cái này một lần dò xét lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vị này yêu hoàng thực lực không chỉ có vượt xa Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Hỏa Đại Đế, coi như so với huyết ma hoàng đến, cũng muốn mạnh hơn một bậc. Cái này dĩ nhiên không phải Tiêu Ninh chủ quan phỏng đoán, hắn đã từng cùng huyết ma hoàng giao thủ qua, cũng từng cùng Địa Ngục Luyện Hỏa Đại Đế so chiêu một chút. Mặc dù không có cùng Quỷ Hoàng Diêm có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là Địa Ngục Luyện Hỏa Đại Đế tại quỷ vực có thể cùng Quỷ Hoàng Diêm địa vị ngang nhau, chắc hẳn thực lực của hai bên hẳn là ở vào cùng một cái cấp độ bên trên. Tướng so Tiêu Ninh kinh ngạc, Yêu Hoàng Nhiệt cũng rất giật mình. Hắn sở dĩ một mực không có hiện thân, cũng không phải là không muốn hiện thân, mà là một mực bị phong ấn ở yêu vực chém yêu trong tháp. Nếu như Tiêu Ninh sinh ra ở yêu vực, nhất định sẽ biết. Yêu vực chẳng biết lúc nào xuất hiện một tọa trấn yêu tháp, tất cả yêu vực cao thủ đều không thể tiếp cận, liền xem như yêu vương cũng không thể. Kỳ thật vị này Yêu Hoàng Nhiệt cũng tại yêu vực thời gian đã phi thường xa xưa đến so Quỷ Hoàng Diêm cùng Địa Ngục Luyện Hỏa Đại Đế xuất hiện còn sớm. Hắn vừa ra đời, liền dẫn cho yêu vực một hồi gió tanh mưa máu. Yêu Hoàng Nhiệt cũng không phải là thụ thai mà sinh, mà là từ thiên lôi bên trong đàn sinh ra. Lúc ấy yêu vực bầu trời xuất hiện một tiếng sét, tiếp theo lấy một cái lôi cầu giáng lâm đại đế, lôi cầu bên trong đi ra một thiếu niên. Thiếu niên kia xem ra phi thường văn nhược, trên thân mang theo một màn yêu dị, trước ngực có được một cái chính thái cực đồ, mà sau lưng thì là phản thái cực đồ. Nếu không phải một đầu cái đuôi thật dài cùng nhọn lỗ thai, nhất định sẽ bị ngộ nhận là nhân loại, nhưng là thật sự là hắn là yêu, mà lại là có được lực lượng cực mạnh yêu. Từ lôi cầu bên trong đi ra năm thứ nhất, vị này từ trên trời giáng xuống yêu hoàng thực lực bản thân liền đạt tới yêu hoàng trình độ. Đừng nhìn ngươi hắn mặt ngoài hào hoa phong nhã, thế nhưng là làm việc lại phi thường quả quyết. Tu vi đạt tới yêu vương cấp bậc về sau, vẹn vẹn thời gian một năm, hắn liền thống nhất yêu vực, nguyên bản yêu vực yêu vương toàn bộ cam nguyện, trở thành hắn thần tử. Lại qua một đoạn thời gian, từ trên trời giáng xuống yêu hoàng cuối cùng đạt tới hoàng cấp, đồng thời bắt đầu mưu đồ xâm lấn tu chân thế giới. Một lần kia yêu hoàng nhiệt trên cơ bản đã thành công, chỉ tiếp sau tới nhân loại xuất hiện mấy cái chân tiên phân thân, trấn yêu tháp kiện thần khí này cũng là khi đó lưu lại. Bất quá cái này trấn yêu tháp lại cũng không là chân tiên phân thân mang xuống tới, mà là tại yêu hoàng nhiệt dự định trở lại muốn yêu vực tập hợp lại thời điểm, trấn yêu tháp đột nhiên giáng lâm, đem nó trấn áp tại trong đó. Hiện tại xem ra, kia trấn yêu tháp mặc dù đem yêu hoàng nhiệt thành công trấn áp, lại không có thể ngăn cản hắn kế tiếp theo mạnh lên, bây giờ yêu hoàng nhiệt thực lực so với lúc trước thế nhưng là mạnh hơn không ít. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, hôm nay cùng Tiêu Ninh ở giữa một phen thăm dò, hắn lại vẫn không có thể thành công áp chế đối phương, song phương xem như lực lượng ngang nhau. Bá. Yêu hoàng nhiệt thân hình lại động, hóa thành một đạo yêu dị thân ảnh hướng về Tiêu Ninh công quá khứ. Thử giai đoạn đã qua, lần này yêu hoàng nhiệt dự định phát động công kích chân chính. Trong tay hắn đầu trường thương đâm trời quang mang lóe mắt, điểm điểm thương mang hướng về hội tụ thành một cái cự đại thương ảnh, trực tiếp hướng về Tiêu Ninh đâm đi qua. Tiêu Ninh cũng không yếu thế, trong tay chứng trạc thần kiếm huy động lên đến, hóa thành từng đạo kiếm mang sóng lớn, hướng về yêu hoàng nên đón tiếp lấy. Oeng. Sóng lớn cùng thương ảnh gặp nhau, nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía tràn ngập. Trường thương đâm trời cuồng ngạo không bị trói buộc, không sợ thiên uy, đủ thấy nó dũng, thần kiếm chứng trạc có được song linh, không ngủ sinh tử, đủ thấy nó chí. Cho nên Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nhiệt lần đụng chạm này, càng giống là chí cùng dũng va chạm. Vù vù. Tiêu Ninh thân hình nháy mắt lùi lại, cái này lực trùng kích quá mạnh, hắn chỉ có thể sau này lui đến hóa giải. Đứng vững thân hình sau, Tiêu Ninh sắc mặt biến phải càng thêm nghiêm trọng, mà lại bởi vì lúc trước va chạm mà có vẻ hơi tái nhợt, bây giờ hắn cách trước đó va chạm chi địa đã có gần 20 trượng khoảng cách. Yêu Hoàng Nhiệt đồng dạng không có khả năng đợi tại nguyên chỗ, tại cường đại phản chấn phía dưới, thân hình của hắn cũng là hướng sau nhanh chóng tối lui, kia một trương mang theo yêu dị khuôn mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt. Một kích về sau, Song Phương lần nữa an tĩnh lại, thật giống như cái gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, chỉ bất quá vô luận là Yêu Hoàng hay là Tiêu Ninh, thần sắc đều trở nên vô song nghiêm trọng. Đương nhiên, vô luận là Tiêu Ninh cùng Yêu Hoàng, lúc này trong lòng đều phi thường chấn kinh. Chấn kinh đến từ hai cái phương diện, một cái là thực lực của đối thủ, thứ hai là cái này Huyền Võ Điện trình độ chắc chắn. Lấy Tiêu Ninh cùng Yêu Hoàng lần đụng chạm này sinh ra dư ba, liền xem như Đại Sơn cũng muốn lắc ba lắc, nhưng mà cái này Huyền Võ Điện không hề động một chút nào. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu chính là bọn hắn như thế cường đại công kích, cũng không thể dung chuyển Huyền Võ Điện, như vậy cái này Huyền Vũ Điện kiến trúc nội bộ có hơn phân nửa đều bị phá hư, cuối cùng là ai làm? Phải thực lực mạnh cỡ nào mới có thể đem cái này bên trong phá hư đến loại trình độ này? Người rất không tệ. Tiêu Ninh đang chuẩn bị cùng Yêu Hoàng tái chiến thời điểm, Yêu Hoàng lại đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Ninh chau mày, Yêu Hoàng Nhiệt đến để hắn một mực tại hoang mang, tại sao lại đến? Vì sao hắn xuất hiện thời điểm, hắn lại đến rồi? Cái này không khỏi quá mức trùng hợp. Ta tới tìm ngươi hợp tác. Yêu Hoàng Nhiệt trả lời rất bình tĩnh, thế nhưng là Tiêu Ninh ánh mắt lại trừng lớn, không biết cái này Yêu Hoàng Nhiệt đến tột cùng muốn làm chút cái gì. Hồi lâu về sau, Tiêu Ninh mới mở miệng nói, ngươi nghĩ hợp tác với ta cái gì? Tiêu Ninh đích xác không biết Yêu Hoàng Nhiệt đến tột cùng muốn làm cái gì, cũng không biết Yêu Vực Hoàng sẽ cùng mình đảm cái gì hợp tác. Nếu như ta nói ta tìm ngươi hợp tác là muốn đối phó huyết ma hoàng, ngươi sẽ như thế nào? Yêu Hoàng Nhiệt chậm rãi mở miệng, kỳ thật hắn tâm bên trong cũng có chút bất tâm. Huyết Ma Hoàng, tại sao? Tiêu Ninh không biết Yêu Hoàng Nhiệt tại sao muốn đối phó Huyết Ma Hoàng, hơn nữa còn muốn tìm chính mình. Là bởi vì ân oán cá nhân, hay là bởi vì Yêu Hoàng Nhiệt cũng biết đại thế giới ở giữa sự tình? Ta đối phó Huyết Ma Hoàng, bởi vì cái này là trách nhiệm của ta, bất quá ta cảm thấy ngươi cũng có trách nhiệm. Yêu Hoàng Nhiệt mở miệng lần nữa, nếu để cho người khác nghe tới, đã sẽ cảm giác không hiểu thấu, thế nhưng là Tiêu Ninh lại không như thế cho rằng. Xem ra ngươi biết nơi đó chiến tranh. Tiêu Ninh nhíu mày, hắn cũng không thiếu nhất định là không nên tin tưởng Yêu Hoàng, nhưng là như qua cùng Huyết Ma Hoàng tương đối lời nói, hắn càng muốn tin tưởng Yêu Hoàng Nhiệt. Ta biết, ta tại lúc xuất thế liền biết, đây là trong lòng ta duy nhất rõ ràng sự tình. Yêu Hoàng Nhiệt thanh âm có chút kiên định, nhưng là Tiêu Ninh lại từ nghe được ra một chút kỳ hoặc. Chương 164, Chu Ma chiến. Tiêu Ninh đối với Yêu Hoàng Nhiệt phản ứng có chút ngoài ý muốn, bất quá đối phó Huyết Ma Hoàng chuyện này đồng thời cũng là hắn ý nghĩ. Dù sao Huyết Ma nhất tộc cũng không phải là đại thế giới này nguyên tắc dân, còn có chính là Huyết Ma nhất tộc tồn tại, đối với tu chân thế giới nhân loại mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính, bởi vì Huyết Ma nhất tộc đặc hữu đặc tính, tất cả nhân loại đều chỉ có thể trở thành thức ăn của bọn họ. Tiêu Ninh không biết Yêu Hoàng Nhiệt đến tuột cùng có cái gì ý đồ, thế nhưng là nếu như đối phương thật là nghĩ muốn đối phó Huyết Ma nhất tộc lời nói, hắn ngược lại là có thể cung cấp thuận tiện. Ngươi cùng Huyết Ma nhất tộc có ân oán? Tiêu Ninh nhìn trước mắt cái này mang theo yêu dị một đời yêu hoàng, thực lực của đối phương có lẽ cũng liền cùng mạnh một chút chân tiên ở vào cùng một cái trình độ, thế nhưng là Tiêu Ninh lại luôn cảm giác vị này yêu hoàng không giống bình thường, sau lưng tựa hồ có cái gì lương rộng cảnh. Ta cũng không cho rằng ta cùng Huyết Ma ở giữa có cái gì ân oán, chỉ là y theo ta bản tâm làm việc, diệt trừ Huyết Ma tộc, là ta suy nghĩ trong lòng, tại nhìn thấy Huyết Ma một khắc, ta liền có cái này minh ngộ. Yêu Hoàng Nhiệt trả lời để Tiêu Ninh cảm giác rất cổ quái, nhưng là đối phương kia thần tình nghiêm túc, xem ra lại cũng không như nói láo. Bởi vì Tiêu Ninh từ Yêu Hoàng Nhiệt trên thân, cảm thấy một vòng nhàn nhạt ý chí, loại ý chí này tựa hồ không thuộc về nào đó một vị cường giả, càng giống là toàn bộ thiên địa. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Tiêu Ninh suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhất hay là quyết định mạo dịch mạo hiểm, Huyết Ma tộc tồn tại đối với bây giờ tu chân thế giới đến nói, đích thật là một cái lớn uy hiếp, coi như hiện tại hắn còn không thể lao tới kia một chỗ chiến trường, tối thiểu cũng muốn đem xâm lấn tu chân thế giới Huyết Ma tộc toàn bộ tiêu diệt mới được. Tiêu diệt Huyết Ma tộc, là ta muốn nói với ngươi kiện thứ nhất muốn chuyện hợp tác, còn có một món khác, đó chính là ngươi ta liên thủ, giữa phân còn lại thánh thú bí tàng. Nhìn thấy Tiêu Ninh không có phản đối, Yêu Hoàng Nhiệt còn nói ra cái thứ hai ý nghĩ. Người ta liên thủ. Tiêu Ninh nhíu mày, hắn chưa từng có nghĩ tới mình độc chiếm toàn bộ tứ thánh thú bí tàng, chỉ là ở trong đó trọng yếu nhất thánh thú bản nguyên hắn không nghĩ chắp tay nhường cho người, còn như vật gì khác, lấy Tiêu Ninh trước mắt thân ra, lại cũng không là phi thường để ý. Không sai, chúng ta có thể lấy được cái gì, dựa vào vật khí, còn như quỷ vực cùng ma vực ta lại không muốn để bọn chúng đạt được càng nhiều. Yêu Hoàng Nhiệt ý tứ hết sức rõ ràng, một người có thể chiếm có đồ vật, phân cho hai người, liền sẽ thiếu một nửa, nếu như phân người lại nhiều, liền sẽ càng ít, hắn tự nhiên không nghĩ để có được đồ vật trở nên càng ít. Ta có thể tin tưởng ngươi. Tiêu Ninh không phải mới vào phân loạn nhóc con, mặc dù tuổi của hắn xác thực không lớn, nhưng là lại cũng không tùy tiện lại tin tưởng người khác, huống chi là hùng bá yêu vực một đời yêu hoàng. Tại chúng ta thực lực như vậy trước mặt, ngươi không cảm thấy bất luận cái gì ước định đều là dư thừa sao? Ta không muốn nói quá nhiều, chỉ cần có thể thiếu một cái thế lực đến phân canh liền đủ rồi, còn như hai chúng ta, liền đều bằng bản sự, thậm chí đến cuối cùng nhất cũng sẽ về tranh cướp lẫn nhau. Yêu Hoàng Nhiệt thanh âm vốn bình tĩnh, thế nhưng là hắn nói tới lại là một cái hiện thực, đồng thời cũng là Tiêu Ninh vấn đề lo lắng nhất. Bất quá đang nghe Yêu Hoàng phen này lập lờ nước đôi thuyết minh về sau, Tiêu Ninh lại yên tâm. Lời nói này, nói rõ Yêu Hoàng đích thật là nghĩ hợp tác với hắn, một cái thật chính là muốn tìm kiếm hợp tác người, sẽ không giảng tương lai chuyện sắp xảy ra miêu tả quá tốt, không có quá nhiều hứa hẹn, mà lại sẽ nói cho ngươi biết phía trước sẽ có phong hiểm, còn như có muốn hay không muốn như vậy hợp tác, quyền quyết định tại ngươi. Ta đồng ý. Tiêu Ninh hơi trầm tư một chút, cho ra đáp án của mình. Hắn đồng dạng biết dạng này hợp tác tồn tại phong hiểm, nhưng là Yêu Hoàng Nhiệt một phen, tối thiểu để hắn cảm thấy thật, cũng không khuyết đại, cũng không làm bộ, cái này liền đã đầy đủ. Còn như làm ra hứa hẹn, cho dù là Yêu Hoàng Nhiệt không nói cuối cùng nhất kia một phen, Tiêu Ninh cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng, cẩn thận là hắn sống sót nhân tố trọng yếu, nhưng là hắn không lại bởi vì cẩn thận mà từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Rất tốt, đây là ta tín phủ, ngươi có thể thông qua nó liên hệ ta, đồng thời ta cũng có thể liên hệ ngươi, nếu như phát hiện Huyết Ma Hoàng tung tích, ngươi có thể đưa tin cho ta, đồng thời nếu như ta phát hiện Huyết Ma Hoàng tung tích, cũng sẽ đưa tin cho ngươi, chỗ này cung điện là ngươi trước đi tới, đồ vật bên trong ta không có đụng, bất quá những địa phương khác ta lại sẽ không bỏ qua, còn như có thể có được cái gì, đều bằng bản sự đi. Yêu Hoàng Nhiệt nói xong, đem một cái tín phù ném cho Tiêu Ninh, đồng thời thân hình hóa thành một đường, rời đi Huyền Võ Điện. Lão đại, tên ngốc này rất quái lạ à, nói cái gì hợp tác, nhưng lại cái gì đều không hứa hẹn, thật sự là không có thành ý, ngươi thế mà còn đáp ứng hắn, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Tứ Linh Quy nhìn Tiêu Ninh, tràn đầy sự khó hiểu. Đối mặt Tứ Linh Quy nghi vấn, Tiêu Ninh thì là mỉm cười nói, ngươi cảm thấy tại chúng ta dạng này mặt người trước, hứa hẹn sẽ hữu dụng sao? Chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, nếu như hôm nay va chạm ta rơi hạ phòng, vị này yêu hoàng căn bản sẽ không cùng ta đàm cái gì hợp tác. Vậy bây giờ loại này quan hệ hợp tác lại có cái gì dùng? Không có lực ước thúc, có thế nào nói chuyện hợp tác? Thứ Linh Quy vẫn như cũ khó hiểu nói, cái này vốn là không có cái gì lực ước thúc, bất quá diệt trừ Huyết Ma nhất tộc, đi làm quỷ vực cùng ma vực đây chính là chúng ta nghĩ chuyện cần làm sao. Nếu là nghĩ việc cần phải làm, như vậy cùng Yêu Hoàng Nhiệt hợp tác lại có cái gì không ổn đâu. Không muốn đem loại này hợp tác coi là thật, cái này chỉ là chúng ta tạm thời còn chưa tới đối lập thạch cơ mà thôi, ta như vậy cảm thấy, ta nghĩ Yêu Hoàng Nhiệt cũng là như thế cảm thấy. Tiêu Ninh đầu có chút giơ lên, đối Tứ Linh Quy nói, nha. Tứ Linh Quy không tiếp tục nhiều lời, tựa hồ là hiểu, lại tựa hồ cũng không hiểu. Tốt, chỗ này Huyền Võ Điện tốt có rất nhiều nơi chúng ta chưa từng đi, ngoài ra còn có không ít khôi lỗi đợi chúng ta đi thu lấy đâu. Nói khôi lỗi, Tiêu Ninh hơi sững sờ, tựa hồ yêu hoàng nhiệt tiến vào nơi này thời điểm, cũng không có gặp được cái gì khôi lỗi, không biết dùng cái gì phương pháp đặc thủ, hoặc là trên thân có cái gì bảo bối. Tứ Linh Quy không nói cái gì, bắt đầu đi theo lấy Tiêu Ninh tại Huyền Võ Điện bên trong tìm kiếm khắp nơi. Huyền Võ Điện phương viên ngàn bên trong, cho dù là Tiêu Ninh cũng tốn hao không thiếu thời gian mới lục soát hoàn thành, bất quá thu hàng lại là không ít, chỉ là tiên khí liền có mấy trăm kiện nhiều. Nó bên trong thượng phẩm tiên khí có 20 món, càng là có 3 kiện có thể coi như trấn tông chi bảo tuyệt phẩm tiên khí. Tiêu Ninh mình tịnh không để ý tiên khí, thế nhưng lại cũng không đại biểu những người khác không quan tâm, mới thành lập Ninh Tông càng là gấp thiếu dạng này tiên khí đến vũ trang chính mình. Trừ tiên khí, cái này bên trong nhiều nhất chính là tiên linh thạch cùng tiên tinh, những vật này đều bị Tiêu Ninh phong tồn đến tiên cơ tháp bên trong, hiện tại hắn dùng đến nhiều nhất là linh thạch, tiên linh thạch cùng tiên tinh lại còn không dùng đến, phải chờ tới tiên giới thời điểm lại dùng. Ông. Ngay tại Tiêu Ninh kiểm kê thu hàng thời điểm, bên hông kia lấy thôn thiên mãng dạ dày luyện chế thành trong túi chứa vật đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Cuối cùng có tin tức sao? Tiêu Ninh ánh mắt hơi động một chút, kia cô ba động chính là đến từ trong chứa vật đại tín phủ, đây là yêu hoàng nghiệt lưu cho hắn đưa tin công kích, tín phủ phát ra ba động, điều này nói rõ yêu hoàng nghiệt đã nắm giữ huyết ma hoàng vị trí, một trận chu ma chiến cũng đến triển khai thời khắc. Chương 165, chiến cùng máu. Ông. Tiêu Ninh bên hông kia lấy thôn thiên mãng dạ dày luyện chế thành trong túi chứa vật đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Cái này khiến Tiêu Ninh ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo lấy trong tay quang mang lóe lên, một kiện đồ vật xuất hiện trong tay. Thứ này chính là ngày đó yêu hoàng nghiệt lưu cho hắn đưa tin phủ. Đang nắm chắc đưa tin phủ một khắc, Tiêu Ninh trong đầu bỗng nhiên chuyển ra không ít tin tức này là một chỗ tọa độ, ngay tại cái này Huyền Vũ bí tàng bên trong. Tứ Linh, mang ta đến nơi này đi. Tiêu Ninh cũng không có nhiều do dự, vung tay lên, một đạo quang mang bay vào Tứ Linh Quy cái trán. Đạo tia sáng này rất nhanh liền chui vào Tứ Linh Quy hai mắt ở giữa, tiếp theo lấy một tọa độ tin tức hiện lên ở Tứ Linh Quy náo hải. Tứ Linh Quy hai mắt khép hở, bắt đầu cảm ứng chỗ kia tọa độ vị trí. Mấy hơi thở về sau mở mắt. "Ra sao? Đã tìm được chưa?" Tại Tứ Linh Quy mở to mắt một cái mắt, Tiêu Ninh hỏi. "Có thể, khoảng cách cái này bên trong mặc dù có chút xa, nhưng là lấy tốc độ của ta, một canh giờ hẳn là có thể tới." Tứ Linh Quy nói. Tiêu Ninh khẽ gật đầu, đối Tứ Linh Quy nói, "Rất tốt, vậy chúng ta liền đi nhanh đi. Đánh giết huyết ma hoàng sẽ vì tu chân thế giới giải quyết một cái đại phiền toái, nếu như có thể thuận tiện đem tất cả huyết ma cũng giải quyết, vậy thì càng tốt." "Tốt." Tứ Linh Quy đáp ứng, theo sau thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nắm lấy Tiêu Ninh liền hướng về kia một chỗ tọa độ mà đi. "Yêu hoàng, ngươi cho rằng lấy thực lực của ngươi có thể lưu lại ta sao?" Khoảng cách Huyền Võ Điện rất xa một mảnh trên mặt nước, huyết ma hoàng trong tay khát máu mài thương đưa ngang trước người, ngoài thân bao vây một tầng nồng đậm huyết khí, một đôi to lớn cánh rơi đã triển khai, một đôi tinh hồng con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa yêu dị nam tử. Cái này yêu dị nam tử khi lại chính là đến từ yêu vực Vạn Yêu Chi Hoàng Nghiệt, tại tốn sức chắc trở về sau, hắn cuối cùng tại Huyền Vũ bí cảnh một vùng biển này, tìm được huyết ma hoàng, đồng thời lấy trong tay trường thương đâm trời đem nó lưu lại. "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Yêu hoàng Nghiệt thanh âm không có bất kỳ cái gì ba động. Kia một cây trường thường từ đầu đến cuối đối lấy huyết ma hoàng, chỉ cần huyết ma hoàng muốn đi, hắn liền sẽ ra tay. "Ta không phủ nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng là ta như muốn đi, ngươi cũng lưu không được." Huyết ma vương thanh âm không có nửa điểm bối rối, ai cũng sẽ không hoài nghi nó có lẽ không phải yêu hoàng nghiệt đối thủ, nhưng là nếu như nó thật muốn rời đi, yêu hoàng nghiệt như muốn lưu lại cũng không dễ dàng. "Ngươi chạy không được." Yêu hoàng nghiệt thanh âm từ đầu đến cuối như vậy là nhạt, nếu như nói huyết ma hoàng rất kiêu ngạo, như vậy hắn so huyết ma hoàng xem ra còn kiêu ngạo hơn. Tại sao thế giới này vô luận là người, yêu hoặc là tiên đô như vậy thích khoác lác đâu? "Ngăn lại ta." Quả thực chính là nằm mơ. Huyết ma hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, cùng tay trên thân huyết khí trở nên càng đậm. "Có phải là nằm mơ hay không, tổng phải thử qua mới biết được." Yêu hoàng nghiệt nói tiếp. "Ngươi muốn chết." Huyết ma hoàng thật bị chọc giận, nó tại tứ thánh thú bí tàng bên trong đã không phải lần đầu tiên ăn thiệt thòi, lần trước là tại Bạch Hổ bí tàng, lúc đầu hắn muốn nhất cử tiêu diệt tu chân thế giới nhân loại, thế nhưng là kết quả sau cùng lại là để hắn tổn hại thất thủ dưới huyết ma vương, còn bị Tiêu Ninh kích thương, đôi này cao ngạo nó đến nói là sỉ nhục lớn nhất. Mà gần đây, yêu hoàng nghiệt kia từ đầu đến cuối không nóng không lạnh thanh âm, để nó cảm nhận được đối phương khinh thường. Cái này đồng dạng là một loại sỉ nhục, một loại nó không thể tiếp nhận sỉ nhục. Bá. Huyết ma hoàng xuất thủ, trong tay trường thương hóa thành một cái biển máu, nháy mắt đem yêu hoàng nghiệt vây quanh tại trong đó. Ba ba. Yêu hoàng nghiệt tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, trên thân đột nhiên hiện ra từng tầng điện quang, những này điện quang nháy mắt cùng huyết khí tương giao một nháy mắt, lập tức phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh, theo sau những cái kia huyết khí cùng ngân sắc điện quang tiêu tán theo, yêu hoàng nghiệt chiêu số, vậy mà đối huyết khí có rất mạnh tác dụng khắc chế. Hốt. Ngươi vậy mà là thiên địa ý chí diễn hóa mà sinh. Xem ra đại thế giới này đối với ta huyết ma nhất tộc thật đúng là bại xích a. Bất quá liền xem như bại xích thì phải làm thế nào đây, ta huyết ma nhất tộc nhất định thống trị đại thế giới này, coi như đại thế giới này ý chí không chào đón chúng ta, vẫn như cũ muốn thuận theo chúng ta. Làm một kẻ ngoại lai, huyết ma hoàng cảm giác vô cùng rõ ràng, nó càng là một câu nói toạc ra huyền cơ, nguyên lai yêu hoàng nghiệt là phiến thiên địa này ý chí diễn sinh ra, hoặc là nói hắn chỗ đại biểu chính là phiến thiên địa này đối với huyết ma nhất tộc thái độ. Không sai, thiên địa cũng là có ý chí, mà đối với điểm này, Tiêu Ninh không có cảm giác ra, bởi vì bản thân hắn liền sinh trưởng ở cái thế giới này. Nhưng là làm kẻ ngoại lai huyết ma hoàng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Không nghĩ tới, làm kẻ ngoại lai ngươi, cảm giác còn rất nhạy cảm, ngươi nghĩ đến không nhiều, ta chính là thiên địa ý chí chỗ âm thanh, vì chính là đem các ngươi những này ngoại lai huyết ma tộc khu trục ra thế giới này. Yêu hoàng nghiệt hơi có chút ngoài ý muốn, cũng không có phủ nhận, bởi vì huyết ma hoàng lời nói cũng không phải là giả dối không có thật, mà là một khách xem tồn tại sự thật. Hắc hắc, có lẽ ngươi thật sự là thiên địa ý chí sở sinh, không qua thiên địa ý chí lại cũng không có thể để ngươi rất nhanh mạnh lên, ngươi có được khắc chế huyết ma nhất tộc năng lực, nhưng là ngươi quá yếu, ngươi cũng đã biết tại chúng ta huyết ma nhất tộc bên trong, ma hoàng cũng không phải là tồn tại cường đại nhất, còn có ma đế, ma tôn, thậm chí là siêu việt ma tôn trưởng không giả, ngươi bây giờ nhiều lắm là cùng ta không sai biệt lắm, nghĩ muốn trưởng thành đến cùng ma đế, ma tôn đối kháng trình độ, cũng không biết cần bao nhiêu năm nguyện, huống chi chúng ta huyết ma tộc chí cao vô thượng trưởng không giả. Còn nữa, biết được ngươi là thiên địa ý chí sở sinh về sau, ta sẽ lưu ngươi cho đến lúc đó sao? Ngươi là ta huyết ma tộc địch nhân, đồng thời cũng là ti em mở ẩn uy hiếp, cho nên liền xem như trả giá lớn hơn nữa đại giới, hôm nay cũng nhất định phải giết ngươi. Huyết ma hoàng thời gian nói chuyện, trên mặt lộ ra điên cuồng, đồng thời kia một đôi huyết sắc cánh rơi nháy mắt tăng vọt gấp đôi, thân thể nó bên trên huyết khí cơ hồ nồng đậm đến ngưng tụ thành huyết dịch trình độ. Nếu là thiên địa ý chí, bất luận các ngươi mạnh bao nhiêu, đều muốn phục tùng. Yêu hoàng nhiệt trong tay trường thương đâm trời nhanh trong múa, ngân sắc lôi quang không ngừng từ thân thể của hắn bên trong tuôn ra, để cái này yêu dị yêu hoàng trở nên rất có uy nghiêm. Lôi quang tại lan tràn, đảo mắt công phu đã tại huyết khí trong hải dương mở ra một mảnh lôi điện khu vực, mà lại mảnh này lôi điện khu vực còn đang không ngừng khuếch trương, không ngừng ăn mòn huyết ma hoàng kia huyết khí hải dương. Ta nói qua, vô luận trả giá cái gì dạng đại giới, đều muốn đưa ngươi tiêu diệt, bảo cho ta. Huyết ma hoàng mặt mũi tràn đầy điên cuồng, vì huyết ma tộc tương lai, hắn cho dù là không muốn, cũng muốn làm ra hy sinh, hắn chuẩn bị dẫn bạo máu của mình biển, triệt để đem yêu hoàng nhiệt từ thế giới này xóa bỏ. A. Nhưng ngay lúc này, huyết ma hoàng trong miệng bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thảm, kia chuẩn bị nổ tung huyết hải bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên. Mặc dù so trước đó nóng nảy không ít, nhưng là cũng không có theo lấy huyết ma hoàng ý chí bị dẫn bạo. Chương 166, Diệt ma thượng. Huyết ma hoàng đã phát giác được yêu hoàng nhiệt bản thân tồn tại ý nghĩa, mà cái này lại đối huyết ma chiếm lĩnh đại thế giới này tạo thành phiền toái cực lớn, bởi vì yêu hoàng nhiệt không chỉ có là chính hắn, hơn nữa còn là đại thế giới này ý chí. Nhưng mà, vô luận đại thế giới này ý chí là cái gì, nó đều không cho phép có nước ngăn cản huyết ma nhất tộc chiếm lĩnh đại thế giới này. Hiển nhiên, đối với thế giới ý chí, huyết ma nhất tộc càng thêm rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên huyết ma hoàng biết thế giới ý chí là không thể nào ra trực tiếp cùng huyết ma nhất tộc đối kháng, loại tình huống này liền sinh ra nghĩa yêu hoàng nhiệt loại tồn tại này. Chỉ bất quá thế giới này ý chí đản sinh rõ ràng hơi chậm một chút, yêu hoàng nhiệt thực lực hôm nay cùng huyết ma tộc đại năng chênh lệch rất xa. Tuyệt đối không thể để ngươi lại sinh tồn tiếp, cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng muốn giết ngươi. Huyết ma hoàng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, yêu hoàng nhiệt hiện tại mặc dù cũng không cường đại, thế nhưng là nếu như mặc cho trưởng thành xuống dưới, tất nhiên sẽ là huyết ma tộc lớn nhất chướng ngại, cho nên huyết ma hoàng quyết định xuất thủ. Bất quá, huyết ma hoàng thực lực mặc dù mạnh, lại cũng không là yêu hoàng nhiệt đối thủ. Hắn muốn chiến thắng thậm chí là đánh giết yêu hoàng nhiệt phương pháp duy nhất chính là liều mình. Đúng vậy, huyết ma hoàng chuẩn bị liều mình, tại nó ngoài thân huyết khí không ngừng bành trướng, nó chuẩn bị dẫn bạo huyết khí của mình, cho dù trọng thương thậm chí là dựng vào tính mệnh, cũng muốn triệt để đánh giết yêu hoàng nhiệt. A. Nhưng mà, ngay lúc này, huyết ma hoàng liền cảm giác thức hải của mình nhận to lớn xung kích, đầu giống như muốn bị vạn cái gai nhọn đâm trúng, lập tức liền muốn vỡ ra đồng dạng. Người cuối cùng đến. Yêu hoàng nhiệt trên mặt có chút bừng lòng, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn đương nhiên biết huyết ma hoàng trạng thái này cũng không phải là vô duyên vô cớ, mà là có cường đại trợ lực đổ tới. Mà cái này trợ lực, dĩ nhiên chính là Tiêu Ninh. Ông Tiêu Ninh cùng Tứ Linh Quy thân hình hiện hiện ở trong hư không, lúc này huyết ma hoàng châu bố thiết huyết hải đã tiêu tán không ít, cũng không còn có thể vây khốn yêu hoàng nhiệt. Mà lại, yêu hoàng nhiệt bản thân thực lực ngay tại huyết ma hoàng phía trên, huyết ma hoàng tế ra biển máu này nhưng là chuẩn bị đổi mạng, hiện đang liều chết ý chí nhận xung kích, muốn vây khốn yêu hoàng nhiệt đương nhiên không có khả năng. Ngươi đến tuột cùng là cái gì thân phận? Vì sao ta từ cái này huyết ma hoàng trên thân cảm giác được cảm xúc vậy mà là muốn liều mình? Tiêu Ninh trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, lúc trước hắn cũng không phải là không có cùng huyết ma hoàng giao thủ qua. Cuối cùng nhất cho dù là đem huyết ma hoàng kích thương, cái này huyết ma hoàng cũng không có đổi mạng suy nghĩ, vì sao đối mặt yêu hoàng nhiệt, nó lại muốn liều mình rồi? Chẳng lẽ cái này yêu hoàng nhiệt thực lực sẽ còn càng mạnh? Ý nghĩ này tại Tiêu Ninh trong đầu lóe lên, bất quá rất nhanh liền bị phủ định, hắn cùng yêu hoàng nhiệt đã từng giao thủ qua, mặc dù yêu hoàng nhiệt vẫn chưa đem hết toàn lực, nhưng là hắn cũng đồng dạng có lưu sau tay, cho nên Tiêu Ninh không tin yêu hoàng nhiệt có được hắn không thể chiến thắng lực lượng. Thế nhưng là, đã không có học bù chiến thắng lực lượng, cái này huyết ma hoàng lại tại sao lại liều mình? Tiêu Ninh không có thể hiểu được. Chuyện này ngươi sau này tự nhiên sẽ minh bạch, bất quá bây giờ hay là trước chu sát cái này huyết ma hoàng rồi nói sau. Yêu hoàng nhiệt biết Tiêu Ninh tâm lý có rất nhiều nghi vấn, nhưng là bây giờ lại không phải giải thích thời cơ, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết hết trước mắt cái này huyết ma hoàng, rồi mới đem xâm nhập thế giới này huyết ma tộc toàn bộ đánh giết, dạng này mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Đã như vậy, ta liền không hỏi nhiều, trước hết giết cái này huyết ma hoàng. Tiêu Ninh biết mình hỏi quá nhiều, thế giới này, mỗi người đều có bí mật của mình không muốn để cho người khác biết, yêu hoàng nhiệt mặc dù cũng không thể tính là nhân loại, nhưng là cũng khẳng định có bí mật của mình, loại bí mật này Tiêu Ninh không nên hỏi. Bá. Tiêu Ninh xuất thủ, chứng trạc thần kiếm hướng về huyết ma hoàng tật chạm mà ra. Ông ngong. Theo lấy Tiêu Ninh xuất kiếm, một đạo kiếm mang sóng lớn hình thành, mang theo ngập trời thanh thế rất nhanh liền đến huyết ma hoàng trước người. Tiêu Ninh, ta hận nha. Huyết ma hoàng gào thét, nó đã thấy rõ Tiêu Ninh hình dạng, tự nhiên nhận ra Tiêu Ninh. Ở cái thế giới này hắn hết thể liền ăn hai lần thua thiệt, trong đó một lần liền là chống lại Tiêu Ninh, cái này nhân loại cùng hắn trong tưởng tượng nhân loại hoàn toàn khác biệt, có được sức mạnh cực lớn, liền xem như nó, đều không thể chiến thắng, nói nó là huyết ma tộc khắc tinh cũng không đủ. Hiện tại nó không chỉ có muốn đối mặt yêu hoàng nhiệt công kích, còn có Tiêu Ninh công kích, cái này không thể nghi ngờ để tình cảnh của nó trở nên càng ví nhốt hơn khó. Vâng. Đương nhiên, huyết ma hoàng cũng không phải hời hợt hạng người, trong tay thích huyết ma đoạt múa động, hướng về Tiêu Ninh nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, huyết hồng thương mang cùng kiếm mang sóng lớn gặp nhau, phát ra nổ vang rung trời, thậm chí dưới chân mặt biển đều bị xông ra một cái cự đại lỗ hổng. Phốc. Tiêu Ninh tiến công mới rơi, yêu hoàng nghiệt xuất thủ, trong tay thần thương đâm trời huyễn hóa ra đầy trời thương mang, hướng về huyết ma hoàng công quá khứ. Huyết ma hoàng vừa mới cùng Tiêu Ninh ngạnh bính một cái, thân hình không ngừng rút lui, ngược một trận cuộn cuộn. Trong mắt của nó tràn ngập kinh ngạc, cái này mới mấy tháng không gặp, Tiêu Ninh thực lực lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, vẹn vẹn một kiếm, liền để nó ẩn ẩn thụ thương. Huyết ma hoàng cảm giác một chút cũng không sai, Tiêu Ninh thực lực bây giờ lại tăng tiến vào không ít, từ đạo pháp cảnh đệ thất trọng chút thành tựu, đi thẳng đến đạo pháp cảnh đệ thất trọng đỉnh phong, khoảng cách đạo pháp cảnh đệ bát trọng cũng vẹn vẹn cách chỉ một bước mà thôi. Nếu như hắn có thể thuận lợi thu hoạch được Thanh Long bản nguyên cùng Ngũ Hành Mộc Chi bản nguyên, đột phá đạo pháp cảnh đệ bát trọng hoàn toàn không là vấn đề. Huyết ma hoàng còn tại trong lúc khiếp sợ, yêu hoàng nhiệt công kích cũng đến. Yêu hoàng nhiệt thực lực cũng không so Tiêu Ninh kém, mà lại trời sinh đối với huyết ma tộc liền có khắc chế, cái này khiến huyết ma hoàng trong lòng đống nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Cút ngay cho ta! Huyết ma hoàng rít lên một tiếng, tiếp theo lấy phía sau to lớn cánh rơi triển khai, thân hình của nó rất nhanh bình ổn, theo sau kia to lớn cánh rơi lại khẽ động, thân hình đón yêu hoàng nhiệt công kích xông tới. Ầm ầm, lại là nổ vang, thích huyết ma thương cùng đâm thiên thần thương đụng đụng vào nhau, cường đại lực trùng kích trong khoảnh khắc hướng khắp nơi lan tràn, bình tĩnh mặt nước lần nữa nhấc lên sóng lớn. Ba ba ba, huyết ma hoàng thân hình lần nữa bị đánh bay. Lúc này Tiêu Ninh công kích lại đến từng đầu ngũ sắc trường long nháy mắt đến huyết ma hoàng trước người. A, huyết ma hoàng kinh hãi, nó đương nhiên gặp qua Tiêu Ninh loại này ngũ sắc trường long công kích, loại công kích này uy lực phi thường cường đại, nhất là loại kia ngũ sắc trường long số lượng gia tăng đến trình độ nhất định về sau, uy lực càng là kinh người. Rầm rầm rầm, coi như huyết ma hoàng không nghĩ đối mặt Tiêu Ninh kia ngũ sắc trường long công kích, lại căn bản là không có cách né tránh, mấy chục đầu ngũ sắc trường long trong nháy mắt nổ tung lên, tại Huyền Vũ bí tàng trên mặt biển hình thành một đạo mãnh liệt gió lốc. Phốc phốc, huyết ma hoàng thân hình tại bạo tạc bên trong xông ra, bất quá phía sau cánh rơi bị nổ tung mấy cái lỗ lớn, trong miệng liên tiếp phun ra mấy đạo huyết tiễn. Chương 167, Diệt ma, hạ. Đối mặt Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nhiệt liên thủ công kích, huyết ma hoàng dù cho là thực lực không yếu, cũng khó tránh khỏi thụ thương. Mà lại lần này nó bị thương còn không nhẹ, sau lưng kia một đôi cánh rơi đều xuất hiện không ít lỗ rách. Phải biết huyết ma hoàng thân thể đã cường hãn đến trình độ nhất định, cho dù so ra kém Tiêu Ninh kim cương bất diệt thể, cũng không kém là bao nhiêu, sau lưng cái này một đôi cánh rơi, càng là lực lượng nguồn suối, nó kiên cố trình độ còn muốn tại trên thân thể. Thế nhưng là, cho dù như thế, còn là bị Tiêu Ninh năm cực xoáy long bạo cho đánh xuyên, để huyết ma hoàng thụ thương không nhẹ. "Giống giống, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta cho dù chết, cũng không thể để các ngươi sống." Huyết ma hoàng giống to một tiếng, một đôi huyết sắc cánh rơi lại bắt đầu tiêu tán. Bất quá, loại này tiêu tán lại không phải việc nhỏ, mà là chuyển hóa thành huyết khí, dung nhập vào kia đã kinh biến đến mức phi thường mỏng manh hải dương màu đỏ ngòm bên trong. "Ông ngoong." Theo lấy huyết ma hoàng một đôi cánh rơi chuyển hóa thành huyết khí gia nhập vào hải dương màu đỏ ngòm, cái này hải dương màu đỏ ngòm lần nữa trở nên nồng nặc lên. Cùng lúc đó, áp lực cường đại cũng phóng thích ra ngoài, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, ép hướng Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nhiệt. Yêu hoàng nhiệt cùng Tiêu Ninh đều trong biển máu, đương nhiên cảm nhận được cướp được áp lực. Ông, Tiêu Ninh trên thân kim quang chớp động, trên thân da thịt cơ hồ biến thành trong suốt. Đại chiến đã đến thời khắc quan trọng nhất, huyết ma hoàng đã bắt đầu liều mình. Đối với Tiêu Ninh cái này có máu có thịt nhân loại đến nói, huyết ma hoàng công kích hay là rất có tính uy hiếp, cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không chỉ có đem kim cương bất diệt thể vận hành đến cực hạn, toàn thân băng cơ ngọc cốt cũng triệt để bị kích phát. Tại trước đó cùng huyết ma hoàng chiến đấu bên trong, Tiêu Ninh đã chứng minh băng cơ ngọc cốt cường đại, nhất là tại trấn áp huyết khí phương diện này, càng là biểu hiện đột xuất, cho nên tại băng cơ ngọc cốt cùng kim cương bất diệt thể song trọng phối hợp phía dưới, Tiêu Ninh kia đã có chút quần quần huyết khí nháy mắt bị đè ép xuống. Cùng Tiêu Ninh tướng so, yêu hoàng nhiệt còn muốn nhẹ lòng một ít, trên người hắn ngân hồ chớp động, từng đạo lôi điện chi lực hiện ra đến, đem huyết hải bài xích bên ngoài. "Ta muốn các ngươi chết." Huyết ma hoàng hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt tái nhợt trở nên phá lệ dữ tợn. Giờ này khắc này, nó đã không có đảo tẩu suy nghĩ, nó muốn Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nhiệt mệnh, cho dù là lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. "Ông ngoong." Huyết hải trở nên nóng nảy, trong đó huyết khí bỗng nhiên thực hoa, biến thành một đem huyết sắc lưỡi dao, hướng về Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nhiệt liền công đi qua. Năm cực xoáy long bạo. Huyết ma hoàng muốn Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nhiệt chết, thế nhưng lại không đại biểu Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nhiệt liền thật muốn chết. Tại cảm nhận được huyết ma hoàng huyết hải nóng nảy về sau, Tiêu Ninh cũng phát động công kích. Đồng dạng hay là năm cực xoáy long bạo, bất quá lần này hắn chỗ chém ra ngũ sắc trường long rõ ràng so lần thứ nhất càng mạnh, không chỉ có cái đầu lớn thêm không ít, cũng biến thành ngưng thực rất nhiều, thật giống như từng đầu sinh động như thật chân long. Bạo vũ lê hoa thương. Tiêu Ninh khởi xướng phản công đồng thời, yêu hoàng nhiệt trong tay đâm thiên thần thương cũng khởi xướng công kích, điểm điểm thương mang tựa như gió táp mưa rào đồng dạng, hướng về huyết hải đâm ra ngoài. Yêu hoàng nhiệt cái này thương mang cũng không phải phổ thông thương mang, bên trong mang theo cường đại lôi điện chi lực, lúc đầu như mưa rơi đồng dạng thương mang tại chui vào huyết hải về sau, nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành từng cái lôi điện chi cầu. Rầm rầm rầm. Tiêu Ninh công kích mọc lên như nấm, kia vô số đầu ngũ sắc trường long đều nổ tung lên. Huyết hải hình thành huyết nhận nháy mắt bị nổ loạn, thậm chí tại Tiêu Ninh trung quanh xuất hiện trống rỗng khu vực. Đương nhiên, yêu hoàng nhiệt công kích đồng dạng kinh người, những cái kia lôi điện chi cầu lẫn nhau tương liên, vậy mà mơ hồ hình thành một cái lôi điện đại trận, tại lôi điện đại trận bao phủ phía dưới, huyết sắc lưới dao cũng bị toàn bộ đánh tan. "Là các ngươi bức ta, chết hết đi, hòa mình huyết hải." Huyết ma hoàng lần nữa gào thét, đồng thời thân thể dần dần hóa thành huyết vụ, dung nhập vào trong biển máu. "Ông ngoong." Theo lấy huyết ma hoàng thân thể biến thành huyết khí dung nhập vào huyết hải, biển máu này giống như trong nháy mắt sống lại. Áp lực cường đại lần nữa hướng về Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nhiệt đè ép xuống, đến lúc này, Tiêu Ninh cùng yêu hoàng nhiệt mới hiểu được cái này huyết ma hoàng chân chính chỗ kinh khủng. Huyết Ma Hoàng thân thể dung nhập vào huyết hải về sau, huyết hải phảng phất có sự sống, huyết hải bên trong huyết khí phảng phất biến thành muôn vàn yêu trùng, không ngừng gặm ăn lấy Tiêu Ninh cùng yêu hoàng Nhiệt Bố Thiết phòng ngự. Năm cực xoáy long bạo, dung hợp. Đối mặt áp lực cường đại, Tiêu Ninh lại mặt không đổi sắc, mặc dù cái này Huyết Ma Hoàng cường đại, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng lại không nhất trí để hắn có chút sợ hãi. Trong biển máu, từng đầu ngũ sắc trường long xuất hiện, bất quá những này ngũ sắc trường long cũng không có như hai lần trước đồng dạng bạo tạc, mà là hai hai dung hợp lại cùng nhau. Bất quá mấy hơi thở công phu, ngũ sắc trường long đã dung hợp mấy chục đầu. Một đầu to lớn ngũ sắc dài long phi vũ trong biển máu. Bây giờ, Tiêu Ninh, dung hợp công kích đã có tương đương hỏa hầu, có thể dung hợp hóa đơn tạm ngũ sắc trường long, mà một lần bạo tạc hình thành ý lực, càng là tăng lên gấp trăm lần. Lôi long. Tại Tiêu Ninh dung hợp ngũ sắc trường long thời điểm, yêu hoàng Nhiệt cũng triển khai công kích của mình, một vệt ánh sáng bạc chớp động trường long từ huyết hải bên trong nổi lên. Chết chết chết, đều cho ta bạo khai đi. Cảm nhận được Tiêu Ninh cùng yêu hoàng Nhiệt kia thủ đoạn công kích cường hãn, Huyết Ma Hoàng thanh âm trở nên tuyệt vọng mà điên cuồng. Đồng thời khổng lồ huyết hải lần nữa trở nên sao động. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ cơ hồ cùng một thời gian tại Huyền Vũ Bí Tàng bên trong vang lên, cái này không chỉ là Tiêu Ninh năm cực xoáy long bạo, còn có yêu hoàng Nhiệt đầu kia ngân quang lóng lánh trường long, cùng kia không có giới hạn huyết hải. Tiêu Ninh năm cực xoáy long bạo vốn chính là muốn bạo tạc, mà Huyết Ma Hoàng cũng dự định cùng Tiêu Ninh cùng yêu hoàng Nhiệt đồng quy vu tận, dự định tự bạo huyết hải. Còn như yêu hoàng Nhiệt chỗ phóng xuất ra đầu kia ngân quang chớp động trường long, thì là có chút bị buộc bất đắc dĩ. Hắn cảm nhận được Huyết Ma Hoàng đồng quy vu tận ý đồ, thế là dứt khoát bắt trước Tiêu Ninh, dẫn bạo mình phát ra lôi điện trường long. Ông long. Cái này ba tiếng bạo tạc một cái so một cái mạnh, chấn động đến toàn bộ Huyền Vũ Bí Tàng đều rung động bắt đầu chuyển động. Huyền Vũ Bí Tàng là một cái vốn là một cái rất lớn không gian, là một cái tiểu thế giới, cùng tam đại dị vực tương đương, mà cái này ba tiếng bạo tạc lại muốn nổ tung cái này Huyền Vũ Bí cảnh không gian bích lũy. Khu khu. Tiêu Ninh cùng yêu hoàng Nhiệt thân hình từ bạo tạc bên trong bật ra, sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt. Tiêu Ninh trên thân lóe lên đã vỡ vụn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Yêu hoàng Nhiệt thân hình đồng dạng chật vật, một đầu dài nhỏ cái đuôi lộ ra, khóe miệng mang theo vết máu. Ông. Tiêu Ninh cùng yêu hoàng Nhiệt từ bạo tạc bên trong xông ra không bao lâu, một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm cũng vọt ra. Muốn đi, chỉ sợ không được. Tiêu Ninh thời gian nói chuyện đã đến quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm phụ cận, trong tay ngũ sắc quang mang chớp động, đem kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nắm ở trong tay. Không muốn, ta không cam tâm. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm truyền ra một cái không cam lòng thanh âm, chính là Huyết Ma Hoàng. Đã đi tới cái này bên trong, ngươi hẳn là chuẩn bị kỹ càng, đi chết đi. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra một vòng lãnh ý, theo sau trên tay vừa dùng lực, đem Huyết Ma Hoàng thần hồn bóp nát, Huyết Ma Hoàng cũng hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Chương 168, Thanh Long Bí Tàng.